Trần Mục ống tay áo nháy mắt bị bay loạn thành tàn phiến. Ha. Bạch Diệu Cần mắt buốt tinh quang, rốt cuộc có người có thể tiếp lấy ta quyền đầu. Miệng nàng đại đại toát ra, một khuôn mặt đều bị cơ thịt vặn vẹo thành hương phấn bộ dáng. Xuy. Một cột khói trắng từ hắn trong miệng mũi phun ra. Sau một khắc, nàng hai quyền bỗng nhiên xé nát không khí, như mưa rơi đập xuống. Quyền phong phá không, Trần Mục da mặt đều bị thổi đau nhức. Cực hạn cảm giác nguy hiểm, nháy mắt tập kích hắn đại não. Đen nhánh phách lực không muốn mạng dâng trào mà ra. Ông. Toàn thân hắn cơ thịt bỗng nhiên bành trướng. Một cái mắt, hắn liền từ một cái 1m75 gầy yếu thanh niên, biến thành một cái tầm 1m9 tráng thạc đại hán. Muốn giết ta? Lao tử trước chơi chết ngươi nha. Trong tay hào kiếm, ken ken ken ken ken. Quyền đầu cùng đoạn kiếm không ngừng va chạm, kịch liệt tiếng va đập khoảnh khắc vọt lên tận trời. Tại ngắn ngủi ba cái hô hấp bên trong, hai người liền cực hạn va chạm 93 lần. Trần Mục mắt bên trong đống nhiên hung ác. Liều mạng bị đối phương đột phá phòng ngự phong hiểm, một tia tâm thần phân tán. Ngũ quỷ, ngừng. Một đến thanh thúy tiếng nói tại giữa hai người vang lên. Bạch Diệu Cần hùng tráng thân ảnh bỗng nhiên lui về sau. Ngươi nói ngừng ta liền ngừng. Ngũ quỷ bản. Có thể sau một khắc, bị hắn gọi ra đến thu giấy lộn người âm hồn, lại bị Thúy Thúy từ ẩn thân trạng thái một lần bắt ra. Trần Mục quá mức tại chấn kinh, hiện nay hạ ý thức ngừng xuống ngũ quỷ bản sơn, ngược lại trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thúy Thúy, ngươi, ta, chúng ta là đồng loại nha. Thúy Thúy nháy mắt mấy cái cười hì hì. Tốt lực đạo. Bạch Diệu Cần cái này lúc cũng một mặt bình tĩnh mở miệng. Tựa như vừa mới trạng thái điên cuồng từ chưa xuất hiện. Tay không tiếp lấy 93 ghi ô một kiếm, hai tay hoàn hảo, lại như người thường một dạng. Thật là kỳ quái. Thúy Thúy buông ra tay, đối lấy giữa không trung khói đen đoàn điểm điểm chọc chọc. Không có Trần Mục điều khiển, người giấy âm hồn liền ngốc như vậy vô cùng phiêu tại giữa không trung, mặc cho Thúy Thúy nào nặn. Cái này ra hỏa chỉ có sinh tồn bản năng. Các ngươi là thế nào hoàn thành cộng sinh? Hắn trước đây phụ thân thời điểm, thế nào không có ăn ngươi? Cộng sinh? Phụ thân? Ngươi mẹ nó lại nói cái gì a? Thúy Thúy, đi. Bạch Diệu Cần liếc Trần Mục một mắt, quay người rời đi trứng đồng. Ta không nói, ngươi không nói, không có người biết đêm nay phát sinh qua cái gì. Thúy Thúy một bên lùi lại lấy đi, một bên cười hì hì nói, thật vất vả đụng đến cái đồng loại, cố gắng đừng chết đấu. Trần Mục liền cái này mở mịt đứng tại chỗ, như không phải rách dưới ống tay áo nhắc nhở, hắn đều cho rằng mới vừa rồi là tại nằm mơ. Cái này hai người không phải đến bắt ta sao? Thế nào không hiểu thấu đánh một trận liền đi? Đồng loại, các nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Còn có cái kia Thúy Thúy, hư huyễn thân ảnh, tùy ý bắt lấy âm hồn thủ đoạn, nàng không phải người a? Tiếp xúc nhiều lần, hắn lại một chút cũng không phát hiện. Trần Mục nhìn quanh bốn phía, trứng đồng bên trong cái gì đều không có biến. Hai người giao thủ kịch liệt, lại chỉ ở phương hướng ở giữa. Chúng mê thần hương chín cái đồng bào, vẫn ý như cũ không phát giác gì nhắm mắt tiến giấc. Trần Mục một mặt mờ mịt, ta đến cùng là nên chạy, còn là chạy, còn là chạy a. Chương 146, giáp phách. Sáng sớm, Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân sớm thức dậy. Đi khố phòng lĩnh lấy hôm nay vật tư, về sau liền giống thường ngày, rửa rau, vo gạo chuẩn bị cơm trưa. Bọn hắn 10 người muốn vì cả cái Đinh Dậu doanh hơn 200 người nấu cơm. Từ buổi sáng liền phải bắt đầu bận rộn. Trần Mục không tập trung thái thịt, Vân Thận hô hấp pháp đều không có tâm tư duy trì. Thúy Thúy là âm hồn. Trần Mục đến hiện tại đều còn không thể tin tưởng. Lần trước tao ngộ âm hồn, thêm lên ngũ quỷ người giấy hình thái, để Trần Mục cho rằng âm hồn liền là một đoàn hắc yên quái vật. Chỉ biết phụ thân nuốt tinh khí, vô pháp câu thông, hào vô trí tuệ. Nhưng ta đối âm hồn quái hiểu rõ, có phải hay không quá ít một chút? Phụ thân, cộng sinh. Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy tựa hồ hiểu lầm cái gì, đem ngũ quỷ âm hồn làm thành cộng sinh âm hồn. Bất quá, thiên thân thật chẳng lẽ bị âm hồn phụ qua thân? Trần Mục không khỏi nghiêm nghị. Thiên thân có lẽ liền là chết như vậy. Thanh Phong Quán, Thành Ý khả năng biết một chút mà cái gì? Trần Mục nheo lại mắt. Được rồi. Thật lâu, Trần Mục mới thở dài ra một hơi. Không quản tiền thân tao ngộ như thế nào, đều không ảnh hưởng hắn hiện tại. Thậm chí Trần Mục còn muốn cảm tạ tiền thân tao ngộ, nếu không hắn cũng không cách nào mượn xác hoàn hồn. Truy cứu quá khứ không có chỗ dùng, sống tốt tiếp xuống mới là ta nhiệm vụ. Trần Mục trái tim nhất định. Cộng sinh. Trần Mục tìm kiếm náo hải ký ức. Giới giáp tựa hồ nói qua cái này loại âm hồn cộng sinh trạng thái. Đương thời chính mình còn không tin tưởng, cảm thấy càng giống ký sinh, là chính mình kém kiến thức. Hai người, một người một quỷ, tựa hồ coi ta là thành người cùng âm hồn quái cộng sinh đồng loại. Mặc dù mục đích không minh, nhưng mà đại khái tỷ lệ không có ác ý. Trần Mục buông lỏng một hơi, tối thiểu đối phương không có vạch trần chính mình. Thang Sơn quân truy xét nhân viên, bị hắn dùng tơ vàng bạch ngọc hoàn dẫn đi. Kia liền tiếp tục cần núp dân phu doanh. Trần Mục thầm nghĩ, cho dù Bạch Diệu Cẩn tâm tồn ác ý, ta cũng không sợ. Bạch Diệu Cẩn thực lực mạnh, khí lực lớn, nhưng mà hắn cũng không kém. Tối hôm qua hai người tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục đối công 93 hạ. Ngang tay. Không chỉ như đây, Trần Mục điều ra độ thuần thục. Vân Thận luyện hình thuật, 5655 10000 ngũ giai. Vân Thận luyện hình thuật xác thực không có luyện thành giáp phách, nhưng mà hắn còn xếp 6 cái giáp. Hắn cách phách lực thành giáp chỉ kém một đôi chân nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Mục thu liễm mở mịt cảm xúc, lặng lẽ hướng miệng bên trong bỏ vào một khỏa tịch tốc hoàn, chậm rãi mở rộng Vân Thận hô hấp pháp. Luyện đi. Hai ngày sau, đối đinh tự bộ dân phu nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật thủ tiêu. Trần Mục buông lỏng một hơi, nhưng mà thu lấy âm minh ti tần suất lại không ngừng đề cao. Bình quân cách một ngày lấy một lần. Dân phu ăn càng nhiều, thân thể lại ngược lại biến gầy. Đêm khuya Đinh Dậu doanh rơi vào yên tĩnh, chỉ có tuần tra nhân viên dơ giống lửa đem tại doanh địa bên trong xuyên qua. Bờ sông loạn thạch bãi, Trần Mục khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá lớn, nhu hòa ánh trăng chiếu lấy Trần Mục khuôn mặt. Thật lâu, Trần Mục mở ra mắt, thở ra một hơi thật dài, kết thúc hô hấp pháp tuần hoàn. Cách đó không xa một hòn đá bị đục ra một cái bốn phương lỗ khảm. Than tuổi, lưới sắt, cá nướng, mầm gô các loại đầy đủ. Bốn cái hỏa đầu quân xối cơm dùng thùng gỗ lớn, để tại thân một bên. Cách đó không xa bên hồ mặt nước, đã lục lọi cái bụng cá tươi phiêu đầy. Ngươi nửa đêm không ngủ, liền vì nướng cá ăn. Thúy Thúy trống rông xuất hiện tại Trần Mục thân một bên. Đồng thời, một đạo hùng tráng thân ảnh, đến chắp tay sau lưng, vô thanh vô tức từ đêm tối bên trong tái hiện. Trần Mục con mắt chuyển động, nhẹ liếc hai cái một mắt, không nói chuyện. Trong tay háo lại ngũ quỷ người giấy tê xuất. Có thể đừng ép ta dùng ngũ quỷ bản sơn. Hắn đem thu giấy lộn người hóa thành âm hồn hình thái, điều khiển hắn nhào vào mặt nước, đem uống say cá con vớt tiến thân bên cạnh thùng gỗ. Chợt dùng tay áo làm che giấu, mở ra ngũ quỷ đại, đem Âm Minh Ti ném vào thùng gỗ. Thời gian nháy mắt, một thùng cá liền cho Âm Minh Ti rút khô. Sau đó hắn liền lại đem Âm Minh Ti ném vào một cái khác thùng gỗ. Như này trở đi trở lại, bốn thùng gỗ lớn cá hoàn toàn biến thành cá khô. Nhỏ cánh tay dài Âm Minh Ti lập tức biến thành cánh tay dài. Thúy Thúy kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục, khống chế Âm Minh Ti. Có điểm bản sự ha. Trần Mục tiện tay cho cá nướng giải lên gia vị, lấy ra hai cái thả tiến mâm gỗ, giương lên tay, đối một người một quỷ gợn xong nói, "Ăn sao?" Giống như manh tướng Bạch Diệu cần khẽ giật mình, chợt đạm cười, "Đương nhiên." Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân trụ sở. Trần Mục lặng lẽ vén màn cửa lên đi vào trướng đồng. Trấn thiên vang tiếng lẩm bẩm liên tục. Trần Mục bôi đen đi tới cửa chăn trải ra sàn bên cạnh nằm xuống. Quay người lại liền đối lên một đôi sáng long lánh mắt nhỏ. "Ta một mực không ngủ, giúp ngươi nhìn chằm chằm nửa đêm, tuyệt đối không có người phát hiện ngươi ra ngoài." Chính viên thấp giọng bảo đảm nói. "Nha." Trần Mục gợn xong nói. Chính viên chừng lấy Trần Mục. "Ta cho ngươi nghỉ nửa đêm, ngươi một cái nga liền xong rồi." Trần Mục nhíu mày, thử thăm dò nói, "Ừm, nếu không, tạ ơn." "Trịnh Viên." Nhìn đối phương kia ngậm bức bộ dáng, Trần Mục vui tươi hớn hở đưa cho hắn một mâm gỗ, sớm giữ lại cho người đầu. Hạch nghiệm vòng sắt, hắn đều phải đem ký sinh Âm Minh Ti cá sống giấu tại thân bên trên. Cái này bản tử cái mũi quá nhạy, mỗi lần đều bị hắn đoán được. Làm không qua đi, chỉ có thể chắn hắn miệng. Nếu không thì sớm dùng mê thần hương đánh lật. Trịnh Viên lập tức đại hỉ, đưa tay tiếp qua liền muốn hướng miệng bên trong khuấy động. Khụ khụ. "Vương à, thúc cũng giúp ngươi nhìn chằm chằm nửa đêm, ngươi có phải hay không cũng phải biểu thị biểu thị." Trần Mục một mặt ngậm bực ngẩng đầu. Liên gặp ngủ tại bên trong nhất tôn ân thất, chính nằm tại chăn trải ra sàn bên trên, ngẩng đầu mỉm cười nhìn lấy hắn. Trần Mục toàn thân cứng đờ. Vừa mới liền ngươi khò khè đánh vào nhất, hợp lấy là tại vừa ngủ a. Không chờ Trần Mục mở miệng, vừa mới còn nằm ngáy ho ho một chúng đồng bào, lập tức xoay người ngẩng đầu. Từng cái nằm tại chăn trải ra sàn bên trên, nhìn lấy Trần Mục cười hì hì. "Vương a, chúng ta cũng giúp ngươi nhìn chằm chằm đâu." Trần Mục, hắn cũng không ngờ tới a, cái này bầy hỏa đầu quân thế mà vừa ngủ cảm giác. Cái này lùn tịt quá không dùng được. Trần Mục mặt không biểu tình liếc mắt Trịnh Viên, nhìn chằm chằm nửa đêm a. Người nào cũng sẽ không phát hiện a. Trịnh Viên không thể tin tưởng nhìn lấy một chúng cười toe toét đồng bào. Các ngươi mẹ nó diễn ta a. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ở tại Vân Trạm Sơn sườn núi Thang Sơn doanh bên trong, lúc này truyền đến có người tử vong tin tức. Cũng có đào binh biến thành thây khô bị treo lên cột cờ. Dân phu doanh lại còn ăn ổn. Mỗi ngày ăn uống no đủ, khai sơn đốn tuổi, kiến thiết quân doanh, sửa chữa hậu cần công cụ, bận quên cả trời đất. Trần Mục trốn tại Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân bên trong. Sớm muộn một khỏa tịch có hoàn, tất cả ngày bảo trì Vân Thận hô hấp pháp không biến. Nương theo độ thuần thục đề thăng, phách lực từ cái hốt xương chậm vị trí hướng tràn ra ngoài ra, cuồn cuộn không ngừng. Chắc không được nói du phách là phách lực nguồn suối. Phía trước 6 loại luyện hình thuật đều là cắt xén bản. Lúc này đụng tới Vân Thận luyện hình thuật, rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là nguồn suối. Ông đang làm đồ ăn Trần Mục đột nhiên chấn động. Hầu như dung nhập thường ngày làm việc và nghỉ ngơi Vân Thận hô hấp pháp đột nhiên bị đánh gãy. Toàn thân làn da không hẹn mà gặp truyền đến một cổ thanh lương cảm xúc. Tinh thần một nháy mắt biến đến thanh minh mấy phần. Cả cái người từ trong lòng nổi lên một bên trong an toàn cảm giác. Tựa như thân chỗ cực thấp hàn băng, đột nhiên đi vào một chỗ ấm áp gian phòng. Giáp phách. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đi đến dị thế giới gần 4 năm, rốt cuộc luyện thành giáp phách. Một cổ to lớn cảm giác thỏa mãn nháy mắt tràn ngập Trần Mục nội tâm. Đáng tiếc rơi giáp không tại chỗ này. 10 năm luyện hình, 100 năm giữ phách. A. Chương 147, Thanh Sơn. Đêm khuya, Nguyệt Nha hồ bờ. Gió nhẹ từ đến, thổi đi khô nóng. Trần Mục theo thường lệ ở bên hồ vung xuống say mồi, ngồi tại trên tảng đá lớn kiên trì chờ đợi. Tại cái này bắt xuống đi, Long Vương thật muốn đến tìm ta rồi. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, ta đều giáp phách, Long Vương thật muốn tới. Vậy cũng chỉ có thể nâng thùng chạy trốn. Ừm, đối phó một hai cái lính tôm tướng của cũng không có vấn đề. Tâm niệm vừa động, não hải tái hiện bảy loại thần ý đồ. Trần Mục toàn thân cao thấp, lập tức bị đen nhánh phách lực bao khỏa. Một cổ an toàn thoải mái dễ chịu cảm giác, lập tức tràn ngập toàn thân. Chỉ một hồi công phu, liền tựa như ngủ ngon giấc. Chắc không được nói giáp phách có thể duyên thọ. Đại khái là ngăn cản tinh khí trôi qua, biến tướng duyên thọ. 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách. Chỉ cần 100 tuổi phía trước dưỡng thành giáp phách liền không mượn. Vậy nói rõ giáp phách ít nhất có thể để 100 tuổi lão giả lại sống thêm 20-30 năm. Kia ta chẳng phải là còn có thể sinh long hoạt hổ nhảy nhót 100 năm. Trần Mục mặt đầy vui mừng. Cái này dạng hắn liền có càng nhiều thời gian đi soát độ thuần thục, đi dò xét chưa biết thế giới. Cổ tay khẽ đảo, một cái hạt sen sắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Phách lực bao trùm, Trần Mục chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Chi chi chi. Giận người kim loại tiếng ma sắt vang lên. Trần Mục buông ra tay, mấy chục mai hạt sen sắt bị bóp thành một thể. Vạn mèo hình trạng mang lấy ẩn ẩn hương quang, ở mức không khí đều bị nóng bỏng hơi hơi vạn mèo. Nắm sắt thành bùn. Đưa tay nắm đen nhánh làn da, cảm giác giống tại bóp cứng chất thổ da. Có thể chỉ cần hắn nghĩ, cái này hơi mỏng màng đen, lập tức liền có thể không thể phá vỡ. Tối thiểu thường thấy binh khí vô pháp phá vỡ. Tại cái này tầng phách lực giáp dạ dày trước mặt, Võ giả tầm thường công kích không hề có tác dụng. Móc ra trong tay áo kiếm, nhẹ nhàng đâm về lòng bàn tay, chậm rãi tăng lực, thẳng đến lớn nhất sức lực. Một tia đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, như là lại dày một chút, dự đoán liền không có biện pháp đâm rách. Trần Mục nghĩ đến Bạch Diệu Cẩn. Đối phương tay không tiếp hắn 93 hạ trong tay áo kiếm, lông tóc không hư hại, cũng là bởi vì phách lực hùng hậu. Trần Mục nhìn về phía độ thuần thục. Vân Thận luyện hình thuật, 6110-10000 ngũ giai. Chờ ta Vân Thận luyện hình thuật đại thành. Đồng thời điệp ra 7 loại phách lực. Phách lực hẳn là còn được. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Thang Sơn Quân lúc này lên núi. Nhưng mà cái này cùng dân phu doanh không hề quan hệ. Trần Mục mỗi ngày trung thực nấu cơm soát độ thuần thục. Hắn cũng tò mò Thang Sơn Quân luyện thế nào binh. Nhưng nghĩ tới đêm đó bị hắn lưu lấy lượn quanh hồ chạy 8 vòng hắc ý nhân, Trần Mục liền bỏ đi ý niệm. Những kia người thực lực không đơn giản, hắn không nghĩ gây phiền toái. Âm hồn người giấy cũng không dám tùy tiện hướng thả ra ngoài. Hư thực biến hóa có thể giấu giếm được phổ thông người, nhưng không giấu giếm được Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy. Tuy luyện thành giáp phách, ngũ quỷ đại cũng nhiều âm hồn hình thái, nhưng mà thế giới vẫn cũ nguy hiểm, không thể lãng. Trần Mục cảnh cáo chính mình. Sau đó tiếp tục ta tại Đinh Dậu doanh bên trong ăn tịch có hoàn, soát luyện hình thuật. Nghĩ đến Thang Sơn Quân lộ ra thực lực, Trần Mục liền đau đầu. Thiên cơ lệnh, không dễ cơ a. Nửa tháng sau, đại quân xuất phát. Tại Vân Trạm Sơn Nguyệt Nha hồ bờ lưu lại gần sau một tháng, Thang Sơn Quân rốt cuộc hoàn thành sơ bộ huấn luyện, lại lần nữa mang binh bắc thượng. Rộng lớn đường phố hai bên là xanh biếc thanh sơn. Một mắt nhìn không thấy cuối dài dài đội xe, chậm rãi hướng trước. Tiếng bước chân, xe ngựa lăn âm thanh, tiếng nói chuyện, xúc vật tiếng kêu to đan vào một chỗ. Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân trong đội xe. Trần Mục ngồi dựa vào xe ngựa bên phải. Thân sau trên xe ngựa là một đống chiến bố, cột gỗ, dây thừng, đinh sắt các loại chướng đồng linh kiện. Chúng ta muốn đi đâu? Trần Mục nhẹ giọng hỏi. Thanh Sơn huyện. Thúy Thúy ngồi tại hàng hóa đỉnh bên phải, hai tay chống tại thân thể hai bên, hai chân nhẹ nhàng lung lay. Thanh Sơn huyện. Cái kia hắn ban đầu hàng lâm tiểu huyện thành. Thiền thân quê nhà. Kia bên trong có âm hồn ẩn hiện. Hắn không có nghĩ đến, hội cùng nơi này lại lần nữa phát sinh giao hảo. Đâu chỉ là có âm hồn, đều thành quỷ thành đi. Trần Mục con mắt co rụt lại. Hắn phía trước liền nghe nói, phương Bắc chiến loạn, rất nhiều thành thị bị đổ diện, biến thành âm hồn quỷ vực. Có thể hắn không có nghĩ đến, Thanh Sơn huyện sẽ trở thành một tòa thành trống không, quỷ thành. Cũng không biết bọn hắn rời đi Thanh Sơn huyện sau đến cùng phát sinh cái gì. Giới giáp nói qua, thiên cơ lệnh chỉ xuất hiện tại âm hồn hội tụ chi. Thanh Sơn huyện bên trong có thiên cơ lệnh. Trần Mục hiểu rõ. Hắn bình tĩnh liếc mắt Thúy Thúy. Cái này một người một quỷ, cũng tại tìm thiên cơ lệnh. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Bạch Diệu Cần đại khái tỷ lệ là giáp phách, nhưng mà ta cũng là giáp phách. Thúy Thúy là cường đại âm hồn, nhưng mà ta có ngũ quỷ bản sơn chú, ta còn có định hồn thung. Như là đột nhiên xuất thủ, giết các nàng một trở tay không kịp. Tính một cái, ta làm sao có thể có cái này nguy hiểm ý nghĩ? Trần Mục liên tục cảnh cáo chính mình. Cái này loại không có 100% nắm chắc sự tình, không thể nghĩ lung tung. Ngươi có phải hay không tại nghĩ chuyện gì xấu? Thúy Thúy đột nhiên ngã lao đầu xuống, xinh xắn gương mặt xích lại gần, một mặt hồ nghi nhìn lấy Trần Mục. Ta tại nghĩ đêm nay thêm đồ ăn, là nướng sơn lộc còn là nướng dã trư. Trần Mục mặt không đổi sắc dừng dưng nói. Rồi sao? Thúy Thúy nhíu mày, kia ta thế nào cảm giác một cổ gợn sóng ác ý? Trần Mục giật mình trong lòng, lập tức tập trung ý chí. Khả năng là thượng quan gia người nghĩ làm sự tình đi. Trần Mục bình tĩnh châm ngòi. Không khả năng. Thúy Thúy chắc chắn, bọn hắn còn muốn mời Tiểu Bạch giúp đỡ tìm thiên cơ lệnh đâu. Tuân thủ lời hứa, là bởi vì đổi ý giá trị không đủ lớn. Vạn nhất bọn hắn biểu hiện hợp tác, kỳ thực muốn nuốt một mình thiên cơ lệnh. Trần Mục ý vị thâm trường tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Độc chiếm. Vốn chính là cho bọn hắn tìm, vì cái gì muốn độc chiếm? Thúy Thúy nghi hoặc. Tựa như nghĩ đến cái gì tự gương mặt xinh đẹp phát lạnh, chẳng lẽ bọn hắn muốn trốn nợ? Quy nợ? Ta có phải hay không nghĩ sai cái gì? Trần Mục khẽ giật mình, Bạch cô nương không muốn thiên cơ lệnh. Kia có thể là phía trước hải ngoại chân quý vé tàu. Khắp thiên hạ tổng cộng cũng liền 100 đến khối. Thúy Thúy ngay tại suy xét thượng quan gia quỵt nợ các loại khả năng, không kiên nhẫn liếc một mắt Trần Mục, tiểu Bạch trời sinh đạo cốt, muốn món đồ kia làm gì? Trần Mục, lại mẹ nó là lão thiên gia người đây. Liền kia hơn 2 mét manh tướng hình. Trần Mục chỉ cảm thấy một hơi thở buồn bực tại ngực bên trong. Chính mình thay đổi dung mạo, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, cả ngày nơm nớp lo sợ, đến hiện tại đều còn đối thu hoạch thiên cơ lệnh không có manh mối. Có thể cái kia manh tướng huynh lại trời sinh đạo cốt. Cái này không phải tương đương với miệng bên trong ngậm lấy thiên cơ lệnh ra đời sao? Trần Mục đấu kỵ ra mặt đánh đánh, hơi kém hiện ra nguyên hình. Ngươi cũng nghĩ muốn thiên cơ lệnh? Thúy Thúy đột nhiên lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn lấy Trần Mục. Ta muốn món đồ kia làm gì? Trần Mục một mặt rửng rưng, đến bao nhiêu bạc? Ha, ngươi cái này người quả nhiên không thành thật. Thúy Thúy cười ha ha. Bạc? Kia đồ vật tiểu Bạch nhà bên trong nhiều gì xét? Thúy Thúy mỉm cười, chúng ta muốn bạch ngọc tiền. Thượng quan Kỷ đáp ứng cho chúng ta 10 khỏa bạch ngọc tiền. Bạch ngọc tiền? Kia là cái gì? Trần Mục trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Thế nào? Chỉ cần ngươi cho chúng ta 11 khỏa, chúng ta liền trước giúp ngươi tìm một mai thiên cơ lệnh. Thúy Thúy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Mục nói. Trần Mục nhíu mày trầm tư, muốn không? Buổi tối còn là ăn hiệu nướng đi, thịt mềm. Ha ha. Chương 148, duyên phận. Đại lương năm 642, ngày 12 tháng 4. Thanh Sơn huyện bên ngoài, Tiểu Đông Sơn hạ, Bạch Lãng bờ sông. Trần Mục hầu như đều không nhận ra Tiểu Đông Sơn bộ dáng. Từ xa nhìn lại, phía tây ngọn núi sụp đổ, tại sườn núi vị trí hình thành một mảnh đoạn ngai. Trần Mục nhớ rõ, kia bên trong là Thanh Phong quán lúc đó tu tế đàn địa phương. Địa chấn quả thật cùng Thanh Phong quán có liên quan. Đại họa lại là chuyện gì xảy ra? 2 năm trước, Trần Mục rời đi là thiên liền phát sinh đại biến. Căn cứ di chuyển nạn dân nói, thành nơi khác chấn thành bên trong đại hỏa, tử thương thảm trọng. cầm quyền huyện thừa và thủ thành binh sĩ tử vong, còn thỉnh thoảng bạo phát tà ma hại người sự kiện. Đương thời thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, ai cũng không dám tiếp tục ở tại Thanh Sơn huyện, lần lượt trốn khỏi. Nhưng mà phía sau tại sao lại thành quỷ thành? Không biết lại là cố ý a. Trước có Thanh Phong quán, sau có Triều Thiên Vương, Đại Lương Vương Bắc cũng cả ngày truyền đến các chủng tình huống bi thảm. Thực tại không trách Trần Mục nghĩ lung tung. Cái này để người ta thân bất do kỳ thật đáng ghét thế đạo a. Hắn thở dài một hơi không nghĩ nhiều nữa. Theo lấy hỏa đầu quân đám người vùi nồi nấu cơm. Ban đêm, Trần Mục cách bụi cỏ lau bên trong bí mật khúc sông, mang lấy lại lần nữa phát triển đến cánh tay dài âm minh ti rời đi. Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân trụ sở. Trần Mục nâng lấy một đầu to lớn đùi heo nướng đi vào trứng đồng, tiện tay cấp cho bản tử trịnh viên. Sau đó vừa mới còn nằm ngáy ho ho hỏa đầu quân nhóm, lập tức xoay người bỏ lên. Có cầm cắt thịt thất gỗ, có trưng bày chén nhanh, thậm chí còn có cái ra hỏa từ trong ngực móc ra một túi làm đậu phộng xào. Tuyệt nhất là hắn thất thúc, hắn cầm ra một bình ít rượu. Thang Sơn quân để cao thu lấy âm minh ti tần suất, doanh địa cái khác người từng cái biến gầy, liền cái này đám hỏa đầu quân không gầy, chính viên kia lùn tịt còn mập tốt mấy cân. Trần Mục trợn mắt chừng một cái nằm lại chăn trải ra sàn. Muốn không, đi Thanh Sơn huyện nhìn nhìn. Trần Mục rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Kia bên trong có thiên cơ lệnh, nhưng cũng có âm hồn bái. Không gấp, trước đem Vân Thận luyện hình thuật soát đến đỉnh. Vân Thận luyện hình thuật đề cao, bảy loại phách lực đồng thời tăng nhiều. Đây cũng là khác loại điệp ra đi. Làm không được đại cơ bá, nhiều mặc mấy tầng áo chống đạn cũng là tốt. Hắn hạ quyết tâm, không đem giáp xếp xong, liền không tiến Thanh Sơn huyện. Ném hai cái người giấy nhỏ ra ngoài làm dò thám. Trần Mục tâm niệm vừa động, điều ra màu xám vết tường. Viết sách, 3410.000 nhị giai. Vẽ tranh, 5.967.10.000 nhị giai. Ném mạnh, 9.461.10.000 tứ giai. Trung nghệ, 3.980.10.000 tam giai. Chế dược thuật, 5.265.10.000 tứ giai. Trong tay áo kiếm, 4.359.10.000 tứ giai. Ngũ quỷ bàn sân chú, 1.201.10.000 thất giai. Dịch hình thuật, 3.957.10.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật, cực hạn. Bạch viên luyện hình thuật, cực hạn. Hắc hổ luyện hình thuật, cực hạn. Bạch ngọc tiềm thư luyện hình thuật, cực hạn. Thiên xà luyện hình thuật, cực hạn. Vân Thận luyện hình thuật, 7.085-10.000 ngũ giai. Hán tử trên xuống dưới xem, càng đừng nói tại kia mấy cái cực hạn luyện hình thuật nhiều nhìn vài lần, tâm lý phá lệ thỏa mãn. Đáng tiếc tinh lực không đủ, ban đầu mấy cái kỹ năng một mực tại kia treo, quả thực có chút chướng mắt. Hạt sen sắc ngược lại là sắp đột phá, Trần Mục có chút không hứng lắm. Phách lực xuất hiện, để cấp cao võ giả phòng ngự lực đại tăng. Ngũ giai trong tay áo kiếm có thể phá giáp, có hơn nửa công lao muốn về là ô một kiếm. Hạt sen sắc có thể không có phá giáp công hiệu, thuận theo tự nhiên đi. Trần Mục tính toán bắt cá dưỡng rau hẹ thời điểm nhiều đánh hai lần thủy phiêu, còn là trước luyện Vân Thận luyện hình thuật, ghép lại giáp phách vạn nhất có sơ hở đâu. Ba ngày thời gian, dân phu doanh nhanh chóng xây dựng cơ sở tạm thời. Cuộc sống ngày ngày qua, Thang Sơn quân bắt đầu hướng Thanh Sơn huyện phương hướng thăm dò tiến lên. Nhưng mà cái này cùng Trần Mục bọn hắn những này dân phu không quan hệ, bọn hắn chỉ cần ăn ngon uống ngon, làm tốt rau hẹ địa phương liền được. Bắt đầu Trần Mục còn sợ Thang Sơn quân đánh tan, cấp thiên cơ lệnh liền chạy. Kia hắn đơn thương độc mã, liền thật hào không có cơ hội. Bọn hắn ngược lại là nghĩ, Thúy Thúy một mặt xem thường. Thiên cơ lệnh ngẫu nhiên xuất hiện, còn hội chuyển rời, ai biết trốn tại cái nào âm hồn thể nội. Nói không chắc liền trốn tại ngươi cộng sinh âm hồn bên trong. Thúy Thúy một mặt chế nhạo trên dưới quan sát Trần Mục. Trần Mục trợn mắt chừng một cái không nói chuyện. Trong tay áo kiếm siêu siêu siêu lúc gần lúc hiện, Bạch Diệu Cẩn chộp tới hơn 10 cái gà rừng, trong chốc lát liền bị xử lý sạch sẽ. Bạch Diệu Cẩn lại muốn nói lại thôi nhìn lấy Trần Mục. Cái này kiếm pháp nàng nhận thức, tốc độ nhanh, lực đạo lớn, còn đặc biệt bén. Đêm đó nếu không phải nàng phách lực tập trung hai quyền, cánh tay đều cho đâm nát nhừ. Nhịn lại nhịn, vẫn là không nhịn được chất vấn, ngươi liền dùng cái này nấu cơm? Cái này không trả đạp kiếm pháp sao? Kia không thể, bình thường ta đều dùng ngũ quỷ bản sơn, so cái này phương tiện nhiều. Trần Mục trong lòng suy nghĩ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, dừng dưng gật đầu. Ngươi đối võ công vận dụng thực sự là suy nghĩ khác người. Bạch Diệu Cẩn nghĩ nửa ngày mới một mặt cổ quái nói, là không làm việc đàng hoàng, bàng môn tà đạo. Ha ha, Thúy Thúy lại nhạc ha ha trêu chọc. Trần Mục cũng không trả lời, mà là trang làm vô ý tìm hiểu. Thượng quan kỷ tính toán liền cái này từng chút đẩy đi qua, nếu không còn có thể làm sao? Thúy Thúy nhún nhún vai, chẳng lẽ không có bí pháp? Nhanh chóng điều tra. Trần Mục bình tĩnh tiếp tục thăm dò, có cái rắm. Thúy Thúy tùy tiện, còn không phải đến một cái đánh tới. A, vậy cũng là khác loại quét dọn tà ma đi. Trần Mục không khỏi lắc đầu, lừa gạt người khác lấy mạng chồng chất chứ sao? Thúy Thúy không cho là đúng. Bạch Ngọc Linh tiền không dễ kiếm a. Thúy Thúy thở dài, liền cái này tốc độ, không có tầm 5-3 tháng đừng nghĩ có kết quả. Thúy Thúy một mặt không kiên nhẫn, nếu là đụng tới cái khác người lai xứ ngang chân, càng phiền phức. Rồi sao? Trần Mục một mặt đồng tình, kia ta liền yên tâm. Đêm khuya bạch lãng bờ sông, ngươi phía trước thật sự ở nơi này hỗn, dâu quai nón đều ngăn không được khuê đả mặt bên trên hồng y. Ngươi còn đừng không tin, ta phía trước có thể là Thanh Sơn huyện đệ nhất đại bang bạch lãng bang bang chủ. Trương Diệp một mặt tự đắc, không tin ngươi đi về hỏi Trần Phồn. Bạch lãng sông phụ cận hoàn cảnh, ta không thể quen thuộc hơn được. Bí mật lộ tuyến, ta càng là rõ ràng. Đối chúng ta đến nói, do xét Thang Sơn quân trụ sở hoàn cảnh sống, liền giống như lấy đồ trong túi. Hai người lúc này một thân hắc y liề, đi theo phía sau 5-6 cái đồng dạng hắc y hán tử. Một đám người tại bụi cỏ lau bên trong khắp nơi đụng, nhìn lấy tựa như con ruồi không đầu, lại trước sau hướng Tiểu Đồng Sơn phương hướng sấm. Lần trước đại liếu thụ thôn nhiệm vụ, ngươi cũng nói lấy đồ trong túi. Kết quả đây, ngươi đều nhanh chết thành chỉ huy một mình. Khuê đã trợn trắng mắt phản bác. Nói cái gì lời nha? Ta có phải hay không là ngươi đường chủ? Trương Diệp dâu quay nón hạ đại mặt tăng đen đỏ. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Cái này chuyến cùng ta ra đến, liền là đến nhặt công lao. Nhẹ nhõm thu hoạch tình báo, còn không cần liều mạng. So lên đối phó những kia nhìn không thấy đồ chơi, không biết rõ hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Khuê đảm bĩu môi, vừa muốn phản bác. Trương Diệp liền một mặt hưng phấn đem hắn miệng che. Nhìn phía trước, phu cận người đều chết hết, cái này người hơn nửa đêm tại cái này mò cá, nhất định là Thang Sơn con người. Chỉ cần bắt về, chúng ta công lao không liền có sao? Trương Diệp hưng phấn toàn thân phát run. Gần nhất thời gian không tốt quá a. Thực lực không đủ, ép không được thủ hạ người, lại bị phía trên nhằm vào, an bài nguy hiểm nhiệm vụ. Thủ hạ không có thực lực chết rồi, có thực lực chạy. Tại không lập công đoạt giải lôi kéo nhân tâm, hắn liền thật thành chỉ huy một mình nha. Khổ tận cam lai. Cái này không liền chuyển vận sao? Trương Diệp hai mắt sáng lên, mang lấy đồng dạng hai mắt sáng lên Khuê Đà lặng lẽ hướng Tiểu Hà Loan đến gần. Trương Diệp, Khuê Đà, còn muốn bắt chính mình đi lập công. Ngay tại cạo vảy tắm bẩn, chuẩn bị nướng cá Trần Mục cười. Cái này, đại khái liền là đặc biệt duyên phận. Chương 149, không dám. Dưới ánh trăng, bụi cỏ lao theo gió tung bay. Trương Diệp Khuê Đà mấy cái trắng hán, cong lưng, hóp lưng lại như mèo, làm trộn một dạng chậm rãi ở nút. Khuê Đà đi tới lại đột nhiên dừng lại, "Lão Trương, ta có phải hay không hoa mắt, thế nào một cái người biến hai cái người?" Trương Diệp cảm thụ lấy tứ chi quen thuộc bùn rùn, một mặt chết lặng. "Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt? Thế nào đến chỗ nào đều có thể đụng tới kia bệnh thần kinh?" Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một mặt mê hồ Khuê Đà, bình tĩnh mà hỏi, "Khuê à, thân bên trên không mang tiền à?" "Khuê Đà, sao? Thế nào à nha?" Trương Diệp nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, "Đem ta làm gió thoảng bên tai à nha." "Ha, tự cầu phúc đi." Sau đó hắn liền cố nén lấy buồn ngủ, tại Khuê Đà kinh ngạc ánh mắt bên trong, mấy lần vặn vẹo điều chỉnh thân hình, thư thư phục phục nằm ngửa ở bên cạnh thật dày một tầng cỏ lau bên trên. "Trần Mục, thuần thục như vậy sao?" Nhìn lấy ngã trái ngã phải một đám hắc y nhân, Trần Mục thở dài một hơi. "Thật xa, lại vẫn chạy tới cho ta tặng lễ, nhiều không có ý tứ." Sau đó Trần Mục liền thuần thục lên trước mọi thi. Trần Mục đột nhiên nghĩ đến, mọi thi hạng kỹ thuật này, tựa hồ còn là trước mắt cái này lưu manh đầu lĩnh bản thân giúp hắn luyện đâu. Một lát, Trần Mục liền một mặt suối quậy thu tay lại. Cái này đám người liền Khuê Đà thân bên trên mang hai cái bánh bột nô. Cái khác nhiều lắm là liền là mấy khối bạc vụn. Trương Diệp thân bên trên càng là một cái tiền đồng đều không có. Một đám nghèo rớt. Nhìn lấy dễ chịu nằm tại thật dày cỏ lau cột bên trên Trương Diệp, Trần Mục càng xem càng khó. Không mang tiền còn muốn ngủ giường lớn phòng. Nghĩ hay thật. Hắn thuận tay liền đem Trương Diệp khuấy động đến bùn sa hà bãi bên trên. Sau đó đem Khuê Đà cho ném đi lên. Suy cho cùng, hai cái bánh bột nô đâu? Bạch Lãng bờ sông, lại một chỗ bình tĩnh khúc sông bên cạnh. Tất tất ba ba váng dầu bạo tiếng vang từ tảng đá lò nướng bên trong truyền ra. Để ngươi thèm nhỏ dãi mùi thơm quyết tán. Trần Mục tràn đầy lo lắng nói, kinh hồng ba người đến. Rất bình thường. Thúy Thúy ngồi chung một chỗ điều trạng trên tảng đá lớn hồn không để ý. Cả cái Nam Dương phủ, liền Thanh Sơn huyện một chỗ âm hồn hội tụ chỗ. Thiên cơ lệnh chỉ có thể tại cái này bên trong. Nàng hai tay chống tại thân thể hai bên, hai chân nhẹ nhàng tới lui, biết rõ tin tức, có chút bản lãnh, có thể không liền đều tới rồi sao? Còn có cái khác người. Trần Mục trực giác đầu đại vô cùng, vạn nhất bọn hắn đánh lên thế nào làm? Đến thế lực càng nhiều, liền càng hỗn loạn. Hắn liền nghĩ an an ổn ổn đem Vân Thận luyện hình thuật soát ra tới. Sau đó lại đi lặng lẽ thuận một mai thiên cơ lệnh, có thể muốn thật loạn lên đến, hắn trước tiên liền không có cách nào hào hào luyện công. Tiếp đó, cường nhân biến nhiều, giành thiên cơ lệnh càng khó. Gặp Trần Mục thần tư không là, Thúy Thúy không khỏi trợn mắt chừng một cái, cười hì hì chào phúng, ngươi là gan có thể thật lớn. Trần Mục lại thở dài lắc đầu. Ngươi như là nghe qua một câu, liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì cái này sợ. Cái gì lời? Thúy Thúy hiếu kỳ. Liên Bạch Diệu cần cái này đã từng đạm mạc, cũng không khỏi nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục vẻ mặt thành thật, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Thúy Thúy có chút ngượng. Ý gì? Trần Mục tràn đầy bất đắc dĩ, cái này thế giới đối ta cái này dạng người tốt thực tại quá hà khắc. Hắn mắt mang bi thương, ta cần phải dùng hết toàn lực tranh thủ, vắt hết óc bày mưu, mới có thể tại cái này rối loạn thế giới bên trong thu hoạch đến một chút hy vọng sống. Thúy Thúy, Bạch Diệu Cần, ngươi có phải hay không đối người tốt định nghĩa có cái gì hiểu lầm? Thật lâu, Thúy Thúy mới lấy lại tinh thần, một mặt tức giận nói, đem ngươi trái tim nhỏ bé kia thả vào bụng bên trong đi. Thiên cơ lệnh lại không ngừng một mai, không có nắm chắc, người nào cũng sẽ không lên tranh chấp. Thanh Sơn huyện bên trong phiêu đầy tiểu khả ái. Nhanh chóng đẩy mạnh, càng sớm tìm kiếm đến thiên cơ lệnh mới là tốt nhất phương án. Nói không chắc vì thêm nhanh tiến độ, bọn hắn còn hội liên hợp lại đâu. Thúy Thúy không nói còn tốt, cái này một giải thích, Trần Mục liền càng lo lắng. Liên hợp lại thêm nhanh tiến độ, ta át chủ bài còn không có chuẩn bị xong, các ngươi liền nghĩ hòa đàm, còn muốn tăng tốc đẩy mạnh, như vậy sao được? Trần Mục túi đầu suy xét, phải cho bọn hắn làm cái lớn. Ba ngày sau, ban đêm 7-8 giờ bộ dáng, Thanh Sơn huyện cửa Nam Kinh Hồng Bang doanh địa. Đến gần hướng cửa thành một cái vắng vẻ xó xỉnh bên trong, một cái không lớn dám trang trướng đồng đứng ở đó. Trương Diệp chán hai bên các dán một trương tổ minh phủ, một mặt ưu sầu hướng miệng bên trong ném một khỏa cụ lạc. Cái này thời gian, lúc nào là cái cuối a? Trương Diệp lĩnh nhiệm vụ dò xét Thang Sơn quân, kết quả bị người đánh lật, một nghĩ đến trời sáng. Nhiệm vụ thất bại, vốn liền tình cảnh bất lợi Trương Diệp càng gian nan. Đồng dạng tại chán hai bên dán vào tổ minh phủ Khuê Đà bưng chén rượu lên, tư liệu một hớp uống cạn, một mặt tức giận phàn nàn. Ta tính là nhìn minh bạch, ngươi liền là cái kẻ xui xẻo. Ngươi tính toán, ngươi cái này đều mang tán mấy cái đội ngũ à nha? Chúng ta giải thể được rồi. Trương Diệp một mặt thịt đau từ trong ngực móc ra một trương tổ minh phủ đưa cho Khuê Đà. Lại liếc mắt bên cạnh trông mong nhìn lấy hắn chân phồn, không thể không cắn răng lại lấy ra một trương đưa tới. Còn tán sao? Trương Diệp một mặt bất đắc dĩ nói, nửa đời người vốn liếng đều lấy hết ta. Một chương tổ minh phủ, ban đầu muốn 2000 năm, sau đến chậm rãi tăng tới 3502. Kết quả cũng không biết cái nào vương bắt đạn xào cao vật giá cả, trong vòng một đêm liền tăng tới 4200. Đáng chết ở giữa thương. Trương Diệp lại đi miệng bên trong ném một quả đậu phộng, suy nghĩ một chút hai năm này tao ngộ, lại không khỏi buồn từ bên trong tới. Đường đường kinh hồng bang bạch hổ đường đường. Tiền đương chủ. Tay bên dưới liền còn lại người a, thật sự phụ tá đắc lực a. Không tan, không tan. Chân phồn cười hì hì. Cái này đồ vật có thể là có thể bảo mệnh. Cái khác đường chủ có thể không biết lớn như vậy phương cho thủ hạ phát tổ minh phủ. Khuê Đả nhíu mày cầm lấy tổ minh phủ, thế nào có cổ mùi vị. Trương Diệp hờ hững liếc đối phương một mắt, nga, phía trước sợ để người mò đi, ta đem nó vá vào giày bên trong. Gần nhất mấy ngày trời nóng, da mồ hôi nhiều, khả năng là ướt ngon miệng. Khuê Đả, ta cái này cơm còn ăn không ăn á? Lão đại, ngươi nói kia bệnh thần kinh vì sao bắt lấy chúng ta không thả? Chân Phồn nghi hoặc hỏi. Ta mẹ nó cũng muốn biết. Trương Diệp bất đắc dĩ nói, kia bệnh thần kinh khói mê thật kia lợi hại. Khuê Đả không tin, hắn cảm thấy lần trước liền là sơ suất, thả khói mê cái này trồng xuống tam lưu thủ đoạn, một nhìn liền là vô danh hạng người. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt giải độc hoàn liền không sợ, lại an bài tốt mai phục, nhất định có thể một lưới bắt. Khuê Đả một mặt tự tin, muốn không chúng ta chơi nó một phiếu. Khuê Đả tràn đầy phấn khởi, sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến Trương Diệp mỉm cười nhìn lấy hắn, có phải hay không có chút choáng? Khuê Đả một mặt mờ mịt, là có chút. Trương Diệp nhanh chóng rẽ rửa thân thể điều chỉnh tư thế, sau đó đem chán tổ minh phù bắt xuống nhét vào đúng quần, cuối cùng một mặt người từng trải nhìn lấy Khuê Đả, ngươi còn hơi kém kinh nghiệm à? Nói xong cũng cổ nghiêng một cái, nằm ngáy ho ho lên đến. Khuê Đả cố nén lấy buồn ngủ nhìn về phía đối diện Chân Phồn, phát hiện đối phương lại sớm liền thành chữ lớn tại đất bên trên nằm tốt. Khuê Đả, thảo, cái này kinh nghiệm ta mẹ nó không nghĩ muốn. Một đoàn khói đen tại trướng đồng bên trong bỗng dưng tái hiện. Chân Mục nhìn lấy nằm ngáy ho ho Trương Diệp chính phản, không khỏi cảm khái, vậy mà có thể nhanh chóng phát giác mê thần hương, là hạ dược quá nhiều, có tính kháng dược cả nha. Được rồi, lúc khác rảnh lại sửa đổi một chút phối phương đi. Khống chế người giấy âm hồn đổ xuống một cái túi, sau đó biến thành người giấy hình thái, lấy xuống Khuê Đả chán bên trên tổ minh phủ, vèo một lần liền bay ra trứng đồng, biến mất. Ngày thứ hai, Trương Diệp thần thanh khí sảng mở ra mắt, trước tiên móc móc tổ minh phủ, còn tốt. Sau đó hắn liền chú ý nói thân bên trên một cái vải xám túi, kia bệnh thần kinh cho. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở ra. Một chương to lớn đại bạch giấy bên trên, giống như lúc vẽ lấy một trường sơn thủy mướn, bên trên còn có không ít dáng vẻ khác nhau tiểu nhân. Cái này vị manh tướng huynh cơ ngực như này phát đạt, khuôn mặt lại khí khái hào hùng xinh đẹp giống như nữ tử. Thật ao ước a. Đại ca, cái này tựa hồ là Thang Sơn quân doanh địa bố trí canh phòng bản đồ. Chân Phồn hưng phấn hai mắt đỏ bừng. Nhanh chóng báo cáo a. Vừa tỉnh lại Khuê Đả cũng kích động. Chán thất lạc tổ minh phủ đều không để ý. Kia bệnh thần kinh sẽ tốt như vậy? Trương Diệp bị hố sợ, bản năng hoài nghi. Đại ca, hắn đều cho, ngươi dám không báo cáo sao? Chân Phồn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Không sợ kia bệnh thần kinh lại giết cái hồi mã thương a? Trương Diệp một mặt biệt khuất, không dám. Chương 150, cơ hội. Thanh Sơn huyện thành Nam Kinh Hồng Bang doanh địa, đến gần thành môn phương hướng một chỗ trướng đồng bên trong. Lão Trương, không có nghĩ đến ngươi còn có bản lĩnh này. Tả Thắng kinh ngạc nhìn tường tận doanh địa đóng giữ bản đồ. Liên la cái này họa phong thế nào có chút quen thuộc. Lần trước ta sơ suất, nửa đêm ra ngoài, tối như bưng, kết quả tại bụi cỏ lau bên trong lạc đường, đem sự tình làm thất bại. Trương Diệp tầm mắt rủ xuống tràn đầy xấu hổ. Sau đến ta rút kinh nghiệm xương máu, cẩn thận nhiều lần dò xét. Thậm chí lúc đó cho Sơn Phỉ buôn lậu lương thực bí đạo đều cho dùng lên mới có bức tranh này. Trương Diệp mặt đầy thổ thức. Mấy ngày nay ta đi sớm về tối, thật là quá khó khăn. Tả Thắng phức tạp nhìn lấy Trương Diệp. Nếu không phải hai ta trướng đồng khoảng cách gần, ta mẹ nó liền tin. Ngươi mỗi ngày ở trướng đồng bên trong ăn đậu phộng uống ít rượu, ngươi làm ta không biết rõ nha. Nói lời nói thật. Tả Thắng thản nhiên nói. Lời nói thật chính là, cái này đồ vật ta cũng không biết thế nào đến. Trương Diệp đàng hoàng nói. Đây cũng là hắn đến tìm Tả Thắng nguyên nhân. Đóng giữ bản đồ đến không hiểu đâu, chính hắn giao đi lên, miễn không được bị tra hỏi. Tả Thắng làm đến kim nộ đoạn quan môn đệ tử, liền không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn một năm một mười đem sự tình nói cho Tả Thắng. Lần trước đi bụi cỏ lau, cũng là bị người mê choáng. Tả Thắng kinh ngạc, kia người có thể đánh ngã ngươi, vì cái gì không giết ngươi? Trương Diệp lúng túng một lát, đại khái là quân. Tả Thắng, kia bệnh thần kinh không phải lần thứ nhất làm như vậy. Trương Diệp một mặt khổ bức giảng thuật hắn từ Thanh Sơn huyện bắt đầu xui xẻo kiếp sống. Ngươi nói Bạch Hổ Đường Lâm sát tử vong đêm đó, cũng phát giác được tương tự khói mê. Tả Thắng con mắt không khỏi nheo lại. Ừm. Trương Diệp một mặt phức tạp gật đầu, vốn là ta còn rất cảm kích hắn đâu. Để ta làm đường chủ, thật không nghĩ đến, đây chẳng qua là một loạt xui xẻo kiếp sống bắt đầu. Quay lại suy nghĩ một chút, từ gặp đến cái này bệnh thần kinh, ta nhân sinh liền bắt đầu xui xẻo. Bạch Lãng Bang bang chủ làm không được, Bạch Hổ Đường đường chủ cũng làm không được, hiện tại đều nhanh thành chỉ huy một mình nha. Nói, 1m8 râu quay nón đại hán không khỏi buồn từ bên trong đến, ngươi biết rõ bọn hắn phía sau đều gọi ta cái gì sao? Bang phái kẻ hủy diệt, đoàn diệt người dẫn đường. Tả huynh đệ, ca ca trong lòng tả khổ a. Tả Thắng, sư huynh a, nhìn ngươi làm tốt sự tình. Trương huynh yên tâm, có ta ở đây, ngươi công lao thiếu không được. Tả Thắng trịnh trọng nói không chắc còn có thể một lần nữa làm Bạch Hổ Đường đường chủ. Lại một phen ăn ủi, đưa đi Trương Diệp, Tả Thắng ngồi một mình ở trướng đồng bên trong trầm tư. Ta cái này vị tiện nghi sư huynh đại khái tỷ lệ trốn tại Thang Sơn quân bên trong, muốn mượn đao giết người, suy yếu Thang Sơn quân. Nhìn đến cũng là hướng về phía Thiên Cơ lệnh đến. Vũng nước đục mò tốt cá, Kinh Hồng Bang cũng nên động một chút. Nếu không cái này Thiên Cơ lệnh có thể là không có ta sự tình. Lại một ngày đêm khuya, Trần Mục nâng lấy hai cái nướng vị hoàng, hát khẽ tiểu khúc đi vào trứng đồng. Đóng giữ bản đồ cấp cho Kinh Hồng Bang, Trần Mục không tin đối phương có thể nhịn được không động thủ. Hai hổ tương tranh, tất có một bị thương. Chỉ cần Thang Sơn quân thực lực tổn hại, do xét tốc độ liền không thể không giảm bớt. Hắn liền có càng nhiều thời gian chuẩn bị át chủ bài. Bản tử, lên đến ăn thịt. Trần Mục vui tươi hớn hở đem thịt vịt nướng cấp cho Trịnh Viên. Hắn cũng không sợ bị lan đến. Kia trương đóng giữ bản đồ hắn là động qua tay chân. Thang Sơn quân trụ sở bố trí tường tận. Dân phu doanh bên này cũng chỉ có cái đại khái muốn, lộ tuyến còn cho làm chỉ tốt ở bên ngoài. Nếu là ta, khẳng định trực đảo Hoàng Long, trước diệt Thang Sơn quân tinh nhuệ. Suy cho cùng dân phu doanh không có chiến đấu lực, chỉ cần thoáng uy nhiếp liền có thể lấy về mình dùng. Ta chỉ cần trung thực trốn tại dân phu doanh địa liền sẽ không bị liên lụy. Trần Mục thỏa mãn nghĩ lấy. Đại vượng có bản lĩnh. Hòa đầu quân một đám người các hiện thần thông, ít rượu đậu phộng đặt lên, thậm chí còn có hai cái rau trộn món ăn đạm bạc. Một bên ăn uống, một bên tán dương. Vượng a, ngươi cùng ngươi cha đều không thành thật. Tôn Ân thất mỏ lấy bụng lớn, một mặt cảm thán. Ngũ ca có thể không có nói cho ta ngươi là gan lớn như vậy. Tôn Ân thất gặm một cái vịt chân thịt, một mặt phức tạp. Xem quân kỷ như không, mỗi ngày chuẩn em ra ngoài đánh giá quái vị, chậc chậc. Trần Mục liếc một mắt cái này vị tiện nghi thất thúc, hắn không có nói cho sự tình của ngươi nhiều, tỉ như ngươi cho hình lao đầu hai lượng bạc sự tình, hắn biết rõ, liền không nói. Khụ khụ. Dùng nữa, dùng nữa. Tôn Ân thất lập tức nét mặt giãn mua đỏ bừng, trước đây chính mình thu 10 lượng giấu 8 lượng bạc sự tình, bại lộ à nha. Cái này hai cha con một cái so một cái tinh. Trần Mục mang lấy một mặt nụ cười nằm xuống đất trải lên. Thiện tay vung hai cái người giấy nhỏ tại thả ra ngoài tiếu, cũng không biết Kinh Hồng hội dùng cái gì hành động. Tập trung tinh nhuệ mãnh công, còn là mượn dùng địa thế mai phục, cũng hoặc là xuất động thần bí pháp khí. Nghĩ tới đây, Trần Mục không khỏi nghiêm nghị, còn là chính mình thực lực không đủ, bằng không thì cũng sẽ không tại cái này bên trong thấp phòng chờ đợi. Lúc này Kinh Hồng Bang tầng trên đại khái đã được đến đóng giữ bản đồ. Lúc này khẳng định tại tập hợp cao tầng, đoàn kết hợp tác, thương nghị tiến công sách lược. Mặc dù trong lòng bất an, nhưng nghĩ tới chính mình chỉ là tiểu tiểu giật giật bút, liền tác động Kinh Hồng Bang cao thủ, tâm lý chung quy có ít như vậy mừng thầm. Ta cái kia tiện nghi sư đệ, nói không chắc cũng đến vì ta ra một nhóm người sức lực đâu. Trần Mục tốt sư đệ, lúc này chính một thân hắc ý đi, đứng tại Thanh Sơn huyện Bắc Môn phụ cận trong một khu rừng rậm rạp. Tạ đại công tử, ngươi liền cái này đem Kinh Hồng Bang đóng giữ bản đồ giao cho ta. Thanh ý mặt đầy trào phúng, trắng trợn phản bội sư môn, bán Kinh Hồng Bang lợi ích, kim ngộ đoạn cái này mấy năm liền dạy ngươi cái này. Đó cũng không phải. Tạ Thắng lắc đầu, cái này là ta sư huynh dạy. Thanh ý sững sờ, ta thế nào không biết, ngươi còn có cái này cái không đáng tin cậy sư huynh. Chợt hắn liền tự rêu cười một tiếng. Bất quá chó chê mèo lắm lông, chính mình cũng không phải cái gì người tốt. Hắn quan chú cũng không phải đối phương có phải hay không phản bội sư môn. Ngươi để ta thế nào tin tưởng ngươi? Vạn nhất bức tranh này là giả đâu? Thanh ý mặt không chút thay đổi nói, như là rơi vào Kinh Hồng Bang mai phục, ta chẳng phải là phải bị thua thiệt. Tùy ngươi đi. Sau 5 ngày chúng ta liền động thủ. Đến lúc Kinh Hồng Bang trụ sở yếu ớt, ngươi có thể hay không nói động Triều Thiên Vương, giúp hắn lập xuống cái này phần đại công, liền không liên quan ta sự tình. Tả Thắng nhún nhún vai thản nhiên nói, mượn đao giết người. Thanh ý nhíu mày, chợt mặt bên trên lộ ra mỉm cười, ngươi muốn đối phó cái kia thế gia tiểu thư suy yếu nàng lực lượng. Ngươi không muốn sao? Tả Thắng liếc một mắt Thanh ý thản nhiên nói, a. Thanh ý khỏe miệng kéo ra một vẻ xâm nhiên lanh ý, nhìn đến nàng muốn độc chiếm tất cả thiên cơ lệnh, thế gia tham lam. Tả Thắng liếc một mắt Thanh ý, Triều Phương chẳng lẽ không nghĩ độc chiếm? Ta không cảm thấy hắn hội đem thiên cơ lệnh phân cho ngươi, để Triều Phương công kích Tư Khấu Thành, lưỡng bại câu thương, cái này đối đại gia đều có chỗ tốt. Sự tình liền cái này cái sự tình, thế nào làm? Nhìn ngươi đi. Tả Thắng quay người rời đi, cái này là cơ hội của ta, có lẽ cũng là ngươi cơ hội hướng Tư Khấu Thanh báo thủ cơ hội. Thanh ý mặt không biểu tình đứng tại chỗ, xác thực là cái cơ hội tốt. Dưới bóng đêm, một mảnh lá cây bay xuống, Thanh ý thân ảnh biến mất, chỉ lưu lượn quanh thủ ảnh. Chương 151, hổ trọng. Dân phu doanh địa cách đó không xa, Bạch Lãng bờ sông. Trần Mục không biết rõ Kinh Hồng Bang lúc nào đến, hắn mấy ngày nay ra ngoài bắt cá dưỡng âm minh ti đều không dám chạy xa. Ngâm lấy không rõ điệu hát dân gian, tay bên trong nâng lấy đầu ngân ti ngư, trong tay háo kiếm xoát xoát xoát lúc gần lúc hiện. Cạo vảy, bỏ nội tạng, thanh tẩy, ngâm dương muối, từng đầu ngân ti ngư nhanh chóng bị xử lý xong. Nhàn đến vô sự Trần Mục tiện tay ném sỏi. Siêu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phốc. Tiểu tiểu sỏi lướt qua mặt nước, thẳng đến hơn 10 mét bên ngoài sông đối diện. Phốc một lần, liền đem một cái cỏ lau chém xuống một đoạn. Ta đã ném đến bờ bên kia á. Ha. Sau đó hắn bắt lên một cái sỏi, một lần vung ra. Một cái cục đá tại ta tay, 10 dặm cỏ lau tận túi đầu. Ném chính hăng say, náo hải bên trong đột nhiên liền truyền đến một cổ cảm nộ. Thật lâu, Trần Mục mới hoàn hồn. Tường sáng bên trên, ném mạnh độ thuần thục trị số biến mất. Cái này môn thoát thai từ phổ thông phi hoàng thạch kỹ thuật, rốt cuộc đạt đến lịch sử cực hạn. Đồng thời cũng có thêm một cái hiệu quả, khóa chặt. Trần Mục nhặt lên một cục đá, nhìn về phía bên kia bờ sông. Dưới ánh trăng, một cái cỏ lau thật cao nổi trội, theo gió phiêu lãng. Tại mục tiêu xác định sát na, hắn con mắt nhìn đến, cái mũi ngửi đến, lỗ tai nghe được, làn da cảm xúc đến trùng trùng tin tức tràn vào trong đầu chỗ sâu. Khóa chặt năng lực tại hắn cảm giác không đến địa phương phát huy tác dụng. Khoảnh khắc hoàn thành tin tức chỉnh hợp cùng tính toán, cũng nhanh chóng phản hồi cho Trần Mục một cổ xúc động. Hắn chỉ là lần theo cái này cổ nhàn nhạt xúc động, bản năng ném ra cục đá. Sau một khắc, cục đá liền xuất hiện tại hạc giữa bầy gà cỏ lau bên cạnh. Cực tốc mà đến cục đá một bên, nhẹ nhàng đụng chạm cỏ lau cán, mang cho hắn run nhẹ nhẹ, liền nhanh chóng đi xa. Còn thật có thể chỉ chỗ nào đánh đó. Trần Mục cảm thán. Ý niệm khởi động, cục đá ném ra, hắn ý nghĩ hoàn mỹ được đến thực hiện. Tiểu Trần phi đao, lệ vô hư phát. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài một hơi, rất tốt năng lực, đáng tiếc phá không được giáp. đến cùng chỉ là phổ thông ném mạnh năng lực, vận tốc ban đầu quyết định ném mạnh uy lực, phạm vi cùng phương hướng, không thể phá giáp, cũng không thể chuyển hướng. Trần Mục có chút tiếc nuối, mà cái gọi là khóa chặt, cũng bất quá là dùng hết khả năng tính toán dự phán, cự ly càng xa liền càng không chuẩn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền cao hứng trở lại, suy cho cùng, lại một kỹ năng đến cực hạn, soát kỹ năng, soát kinh nghiệm, chỉ là luyện đến đỉnh kia một giây lát, liền có thể mang đến cho hắn cường đại cảm giác thỏa mãn. Nếu là phía sau kiếm đến một kiện phá giáp pháp khí, nói không chắc còn thật có thể trở thành một hạng thần kỹ. Trần Mục mỉm cười nghĩ lấy, hắn vui vẻ nửa ngày, mới hoàn hồn nướng cá, ăn cá, dưỡng rau hẹ. Một bộ lưu nhanh muốn đi xong, Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy mới xuất hiện. Ta xem là các ngươi không tới chứ, đều muốn đi. Trần Mục nhún nhún vai, từ trong thùng gỗ bắt ra 10 đầu cá sống, bắt đầu xử lý ngâm dương muối. Trước ăn, ta lại làm. Đi gặp người quen, làm cái dẫn tiến. Bạch Diệu Cẩn khẽ gật đầu chào hỏi, nhàn nhạt giải thích nói, thành ý kia người đến từ Thanh Phong quán, tiểu Bạch ngươi liền không nên giúp hắn hướng thượng quan kỳ dẫn tiến. Thúy Thúy cầm lên một con cá nướng, một bên hồng hộc hóng gió, một bên nói nhỏ phàn nàn. Thành ý, có nổi. Trần Mục động tác trên tay đều nhịn không được một ngừng. Kia ra hỏa theo lấy Ngược Vương Triều Phương, bây giờ lại vụng trộm đến gặp thượng quan kỳ, khẳng định có âm mưu quỷ kế. Thúy Thúy nhíu lại cái mũi lại nhải, không lẫn vào liền là. Bạch Diệu Cẩn một mặt đạm nhiên. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại, vị đạo trưởng này động tác ngược lại là nhanh. Mất đạo cốt thành minh, vì thiên cơ lệnh, lập tức liền chuyển ném Triều Thiên Vương. Tiểu Bạch ngươi hồ đồ a, ngươi giúp hắn dẫn tiến, đã lẫn vào lên. Vạn nhất chuyện xấu, thượng quan kỳ khẳng định muốn làm phiền chúng ta. Thúy Thúy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lấy Bạch Diệu Cẩn. Không sao. Bạch Diệu Cẩn mang lấy măng gỗ, chậm rãi ăn cái này nướng cá, một mặt đạm nhiên, hắn không dám. Trần Mục lấy lại tinh thần. Nam Dương phủ đệ nhất cao thủ đều không lọt mắt. Mạnh tướng huynh hảo hảo bá khí. Cũng đúng ha, hắn liền ngươi đều đánh không lại, sắp thực không dám tìm chúng ta phiền phức. Thúy Thúy hậu chi hậu giác bừng tỉnh. Là, trước mắt cái này vị cũng không phải cái gì xinh xắn thiếu nữ, mà là một vị có trí tuệ khủng bố âm hồn. Bất quá, thành ý đến tìm thượng quan kỳ. Trần Mục chân mày hơi nhíu lại, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cái này vị thành ý đạo trưởng, là muốn đầu nhập thượng quan kỳ sao? Trần Mục giả bộ cùng kỳ cẩn thận tìm hiểu. Không biết rõ. Bạch Diệu Cẩn không để ý lắc đầu. Ta biết rõ. Thúy Thúy cười hì hì, hắn cho thượng quan kỳ một chương bố trí canh phòng bản đồ, muốn để thượng quan kỳ đi đánh lén Triều Phương doanh địa. Trần Mục, cái này sóng thao tác, giống như đã gặp a. Hắn nói Triều Phương được Kinh Hồng Bang bố trí canh phòng bản đồ, chuẩn bị đánh lén Kinh Hồng Bang. Chỉ cần thượng quan kỳ nắm lấy thời cơ, liền có thể thừa cơ trọng thương Triều Phương. Trần Mục đầu góc một động, hắn có chút loạn. Không được, đến vuốt. Trước tiên, Triều Thiên Vương muốn đi đánh lén Kinh Hồng Bang, mà Kinh Hồng Bang đại khái tỷ lệ hội đến đánh lén Thang Sơn Quân. Hiện tại thành ý lại mời Thang Sơn Quân đi đánh lén Triều Thiên Vương. Nhiều hoàn mỹ một cái vòng. Hoàn mỹ cái chứng a. Trần Mục cả cái người đều sợ rồi. Ta liền tiến ra một phần bố trí canh phòng bản đồ mà thôi, thế nào sẽ biến thành hiện nay cục diện? Cái này thế giới chân ma huyễn, ba phương đi lòng vòng vật lộn, kia đến thời điểm phải có nhiều hỗn loạn. Cái này không xong con bê rồi sao? Kinh Hồng Bang chủ sở, Kim Nộ Đoạn thưởng thức người bố trí canh phòng bản đồ. Không có nghĩ đến Trương Đường chủ còn có cái này thủ đoạn. Trương Diệp một mặt hưng phấn chắp tay, điêu trùng tiểu kỹ, chê cười. Đây cũng không phải là điêu trùng tiểu kỹ. Kim Nộ Đoạn trái xem phải xem. Bút pháp tinh tế, nhân vật giống như lúc, mấu chốt là chân thực. Như này họa kỹ, Nam Dương phủ đệ nhất họa sư đều không có cái này thủ đoạn. Trương Đường chủ có thể không muốn keo kiệt bút mực, có không nhất định phải cho ta vẽ một bức vẽ chân dung. Có không nhất định, có không nhất định. Trương Diệp mặt đầy cười ngượng ngùng. Ngươi để ta múa đại đao còn được, ngươi để ta vẽ chân dung, cái này không phải làm khó ta sao? Có thể hắn còn không thể nói. Nói cái này bố trí canh phòng bản đồ liền không có cách nào giải thích. Trương Đường chủ công lao ta nhớ xuống, ngươi muốn cái gì? Kim Nộ Đoạn cười ha hả hỏi. Trương Diệp lập tức hoàn hồn. Hắn đối này sớm đã có ý nghĩ, hắn lập tức một mặt hùng hồn, vì bang phái ra sức là ta bản phận. Ta không chọn. Kim Nộ Đoạn mỉm cười gật đầu. Liền là ta người đường chủ này mới vừa khôi phục, tân phân cho ta huynh đệ, võ nghệ cao thấp không đều, phối hợp lộn xộn không chịu nổi. Sợ hội ảnh hưởng đêm mai hành động. Không biết bang chủ có thể không giàn xếp, để ta mang lấy đám huynh đệ này, đi dân phu doanh nhìn áp tù binh, vận chuyển vật tư. Kim Nộ Đoạn mặt bên trên tiếu dung càng thịnh, cũng tốt, ngươi đi cùng lấy thắng nhi đi. Hắn đúng lúc muốn đi Thang Sơn quân dân phu doanh. Trương Diệp lập tức đại hỉ. Dân phu doanh bất quá một đám khổ lực, cho dù nhân số rất nhiều, vũ lực lại không mạnh, chỉ cần giật mình hù dọa, lập tức liền phải đầu hàng. Bọn hắn đi qua, có thể không liền là đi hỗ trợ nhìn áp tù binh, vận chuyển vật liệu à? Thật vất vả khôi phục đường chủ chi vị, không thể lại lãng. Cái này một đám, cuối cùng là ổ trọng. Chương 152, lấy đồ trong túi. Ban đêm đinh dậu doanh. Hỏa đầu quân trướng đồng bên trong tiếng ngáy chấn thiên. Trần Mục Trừng lấy trướng đồng đỉnh, lo lắng ngủ không được. Sự tình thế nào liền đến cái này tình trạng đâu? Trần Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Ta liền ném khỏa cục đá, thế nào còn dẫn tới một lượng đất đá trôi đâu? Không thể hoảng, sự tình còn không có kia hỏng. Trần Mục cố gắng bảo trì trấn định. Cho dù ba phương hỗn chiến, trước tiên đối phó, cũng hẳn là chính mình tinh nhuệ. Không đáng khó xử chúng ta cái này bầy dân phu a. Trần Mục hơi hơi buông lỏng một hơi. Mà lại ban đêm đánh lén không giống với chính diện tác chiến. Vì bảo trì bí mật, xuất động người tay liền không thể nhiều, mà đều phải là tinh nhuệ. Trạm thủ chiến thuật mới là chọn lựa đầu tiên. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Mà lại ta cho bọn hắn địa đồ, cặn kẽ nhất địa phương liền tại Thang Sơn quân doanh địa. Liền giống đem một khối xương còn tại miệng chó bên cạnh đồng dạng. Không cắn hai lần, không thể nào nói nổi a. Còn tốt. Trần Mục đại buông lỏng một hơi. Cho dù thực sự có người đến, tối đa cũng liền là thả một cái hỏa, chế tạo một chút hỗn loạn. Trần Mục rốt cuộc kiên lòng, ta cùng ngươi nói, ta lựa chọn công kích dân phu doanh là có đại coi trọng. Trương Diệp mặt đầy tự đắc, hắn lại làm đường chủ á. Kia Thang Sơn quân tinh nhuệ nghiêm chỉnh huấn luyện, cái nào là chúng ta cái này bảy ô hợp chi chúng có thể đối phó? Nhưng mà dân phu doanh lại chỉ là một đám đau khổ, chúng ta là cái gì thành phần? Lưu Minh, Du Côn, Lưu Minh đầu lĩnh, khi dễ cái này đám đau khổ mới là chúng ta nghề chính a. Trương Diệp vui tươi hớn hở cho khuê đà lại nhại, cũng không cần chém chém giết giết, đi liền thả hai thanh hỏa, cầm lấy đại đao dùng sức gào to, đem người cho tách ra đi, chính bọn hắn liền hội sụp đổ. Nhật Nguyệt Phong Hoa, đến thời điểm bắt mấy cái điển hình hung hăng đánh một trận, lập tức liền có thể đem kia bảy đau khổ cầm chắc lấy. Trương Diệp đối cái này bộ lưu hết sức quen thuộc, thật kia đơn giản. Khuê đà nửa tin nửa ngờ, hắn phía trước liền là cái bọn người buôn nước bọn, chỗ nào minh bạch Lưu Minh đầu lĩnh nghiệp vụ thao tác, người tin ta, ta phía trước có thể là nhất bang chi chủ. Trương Diệp tự tin tràn đầy, có thể ngươi bang phái không có. Khuê đà yếu ớt nói, Trương Diệp, thế nào nói chuyện với ta đâu, ta có phải hay không là ngươi đường chủ? Trương Diệp thở phì phì, được a. Khuê đà thế nào đem chẹp chẹp miệng, không có phản bác nữa. Ta cùng ngươi nói, cái này nhiệm vụ thật đơn giản, đối chúng ta đến nói, kia liền như lấy đồ trong túi. Trương Diệp cười ha ha, Khuê đà, lại lấy đồ trong túi, cái này không chết mất sao? Vô anh, đêm dài người tĩnh thời khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trần Mục một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh. Nam đại trướng đồng đưa lên hai cái người giấy nhỏ lập tức bay lên trời. Xa xa liền nhìn đến Thang Sơn quân trụ sở phương hướng ánh lửa ngút trời. Đến rồi. Trần Mục buông lỏng một hơi. Phía trước tổng là nơm nớp lo sợ, công kích bắt đầu, hắn ngược lại không lại khẩn trương. Ta đoán quả nhiên không sai, Kinh Hồng Bang trước tiên muốn công kích Thang Sơn quân trụ sở. Lúc này hắn mới chính thức yên tâm. Sau đó sau một khắc, giáp tự dân phu doanh địa đột nhiên bạo phát đại hỏa. Từng đợt hô hào tiếng la giết truyền đến. Cái này, không đúng a. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, một đám hắc ý nhân đã xông vào đình tự dân phu doanh. Bọn hắn lưng lấy từng bó bó đuốc, một bên chạy một bên ném. Cầm trong tay đại đao, nhìn đến chạy loạn dân phu, tiện tay liền một đao chém lật. Hầu như không đến 30 cái hô hấp, tất cả dân phu doanh bên trong đều rơi vào hỗn loạn. Trần Mục, cái này cùng ta nghĩ không cùng một dạng a. Kinh Hồng Bang là điên rồi sao, thả lấy Thang Sơn quân doanh địa không đánh, cố ý đến công kích dân phu doanh. Nhìn lấy người giấy nhỏ không ngừng phản hồi đến hỗn loạn hình ảnh, Trần Mục trợn mắt hốt hoồm. Là người nào đánh tới rồi? Luân Tiệt Trịnh Viên xoay người bỏ lên, mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh hoàng, ta chạy đi. Cái này rối loạn, đi ra ngoài chết càng nhanh. Tôn Ân thật lo lắng, bị người chắn tại cái này, không phải cũng là cái chết. Chính viên mắt nhỏ trừng tròn vo. Kia ngươi nói thế nào làm? Tôn Ân thất vỗ một cái to lớn cái bụng, lại sợ lại giận. Đại vượng, ngươi bình thường chuẩn ra doanh địa tiểu đạo an toàn sao? Chính viên mắt nhỏ ủng ngủ cục chuyện. Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy Luân Tiệt. Đầu óc chuyển rất cố gắng a. Kia một bên đã để người chắn. Trần Mục bất đắc dĩ. Người giấy nhỏ sớm liền nhìn qua toàn doanh. Tập kích dân phu doanh không phải một cái hai cái, mà là số lớn tinh nhuệ đồng thời công kích. Không chỉ có cường tráng lâu la, hắn lại vẫn phát hiện hai vị du phách cao thủ. Cái này đám người tựa như cùng dân phu có thủ, gặp người liền giết. Trần Mục đột nhiên hiểu được, dân phu doanh là dưỡng âm minh ti giao hệ địa phương. Tuy không biết rõ tỉ mỉ, nhưng có thể xác định, Thang Sơn quân đối phó âm hồn thủ đoạn cần muốn âm minh ti. Phá hư giao hệ địa phương, liền là suy yếu Thang Sơn quân phương thức tốt nhất. Thất sách a. Trần Mục thở dài một hơi. Vậy chẳng phải là muốn chờ chết ở đây? Chính viên mặt đầy tuyệt vọng. Trần Mục một mặt cô đơn, chính mình quả nhiên không phải kia loại bảy mưu nghị kế liệu. Sự tình liền không có một kiện là theo chiếu dự đoán của mình phát triển, chỉ có thể trước tránh một chút. Hắn bất đắc dĩ nhấc lên chăn trải ra sàn, đá văng ra phía dưới nhất tấm gỗ, lộ ra một cái đen xì lô lớn. Đi đi, chúng ta xuống tránh một chút. Chính viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Mục. Ngươi cái này là lúc nào đảo? Ta liền ngủ bên cạnh ngươi, thế nào một điểm động tĩnh đều không có nghe thấy? Ta vừa đảo. Trần Mục thản nhiên nói. Ngươi lừa quỷ đâu? Chính viên mặt đầy không tin. Trần Mục liếc đối phương một mắt, kia ngươi xuống còn là không xuống? Ha ha ha. Rất nhiều hỏa đầu quân lập tức mặt mày hớn hở. Đại vượng có bản lĩnh a. Tôn Ân thất một mặt cảm khái. Nhanh đi, lại không giới đi, nhân gia liền muốn chắn chúng ta cánh cửa. Trần Mục trợn mắt chừng một cái. Dùng trước mắt hắn thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm trốn khỏi. Nhưng mà kia không cũng quá nổi bật sao? Còn là trốn bên trong động tốt. Chờ qua đêm nay, hắn liền còn có thể tiếp tục làm hắn hỏa đầu quân. Ngươi nhìn, có phải hay không giống ta nói đồng dạng, rất đơn giản. Trương Diệp một tay bó đuốc, một tay đại đao, dương dương đắc ý. Chờ cái này bầy dân phu cầm chắc lấy, tùy tiện vớt một chút không liền phát tại sao? Thân một bên rất nhiều thủ hạ không khỏi vui vẻ ra mặt. Trương Diệp dùng bả vai đụng đụng Khuê Đà, lúc này tin ta đi, 100% tin tưởng. Bên cạnh một cái bang chúng mặt đầy kích động giống to. Ta lên a. Đi đi. Trương Diệp một mặt đắc ý xua tay. Bên cạnh mấy chục người nhất thời như ong vỡ tổ xông vào doanh địa. Sau đó bọn hắn liền dùng càng tốc độ nhanh bị ném trở về. Một cái thân khoác màu đen đấu đồng bóng người chậm rãi đi ra bên cạnh trướng đồng. Đối phương tay trái nâng lấy một cái đồng hương lô, tay phải mang lấy một cái tơ vàng bạch ngọc hoàn. Chú ý nói chung quanh bị đại hỏa bỏng giết chết dân phu, hắc y nhân mặt đầy âm lãnh, bọn hắn chết rồi, các ngươi liền lưu xuống vì bọn hắn đi. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, lăng không hướng đám người một bắt. Phúc. Một cái bang chúng thật giống như bị bàn tay vô hình bắt lấy, khoảnh khắc bị bóp thành một mảnh huyết vũ. Đường chủ sao làm a? Vừa mới còn hưng phấn kích động bang chúng lập tức hoảng hồn. Trương Diệp chấn định nhìn lấy đám người, cái gọi là phú quý tại thiên, sống chết có số, liều một phen. Liều cái giám a? Còn không nhanh chóng chạy. Khuê Đả không chờ Trương Diệp lại nhảy xong, cùng chân phồn cùng nhau, khiêng lên Trương Diệp liền chạy. Một bên chạy một bên hận nghiến răng. Cái này liền là ngươi nói lấy đồ trong túi. Trương Diệp bị hai người một đầu một chân vác lên vai, mặt bên trên tràn đầy trầm tư, khả năng ta túi tiền tương đối sâu, với không tới. Đều sâu đến cổ chân đúng không? Khuê Đà nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi đến cùng tạo cái gì người ta? Từ gặp đến ngươi, ta liền không có qua một ngày ngày tốt lành. Trương Diệp một mặt buồn vô cớ, ta cũng muốn biết ta. Chương 153, phổ thông. Trong lòng đất động quật bên trong, Trần Mục dựa vào tại vách tường trang làm nhắm mắt dưỡng thần. Tâm thần lại trước sau quan chú toàn bộ doanh địa. May mắn Thang Sơn quân cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Dân phu doanh mới là Thang Sơn quân bảo trì chiến đấu lực tăng cơ. Thấu qua người giấy nhỏ tầm mắt, Trần Mục đã nhìn đến mấy cái hắc y đấu đồng người xuất hiện. Đối phương cầm trong tay hư lô, nói lẩm bẩm, chớp lên tay phải tơ vàng bạch ngọc hoàn, liền có thể điều khiển một chương bàn tay vô hình, lăng không bóp chết đánh bay đối thủ. Thật là một bộ tốt pháp khí. Trần Mục rất có chút ao ước. Ngươi có thể muốn cho một chút lực. Trần Mục nhìn chằm chằm bồi hồi tại đinh tự trong doanh hắc y nhân. Chỉ cần sống qua đợt thứ nhất hỗn loạn, rất nhanh liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Kinh Hồng Bang đến cướp trại, Triều Thiên Vương có thể cũng không có nhàn. Ai, không có cách, thực lực không đủ liền là cái này bất đắc dĩ. Tạm chờ đi. Trần Mục bất đắc dĩ nghĩ lấy, ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn. Đinh tự dân phu doanh bên trong, Hắc Y đấu đồng người bình tĩnh nhìn lấy Tả Thắng. Đối bên cạnh ngao ngao kêu giết người phóng hỏa lâu la làm như không thấy. Chúng ta thượng quan gia nội tình, là ngươi không thể tưởng tượng. Hiện tại người cũng giết, hỏa cũng thả, ngươi trở về cũng có bàn giao. Mà lại ta đến, ngươi tiếp tục lưu lại cái này bên trong, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đấu đồng người chậm rãi khuyên can. Được rồi, chúng ta mấy người hội liền đi. Tả Thắng gật đầu nói. Đấu đồng người, cũng liền là hiện tại không đi thôi. Ngươi tin không tin, ta hội để ngươi chết rất thảm. Đấu đồng người hờ hững nói. Ta không tin. Tả Thắng chân thành nói. Đấu đồng người, không biết sống chết. Hắn đột nhiên chớp lên tay phải tơ vàng bạch ngọc hoàn, do xét tay bắt hướng Tả Thắng. Một cổ cầm nắm thực cảm giác truyền đến, đấu đồng người khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vệt nhe răng cười. Cảm nhận được sao, đây chính là chúng ta thượng quan gia nội tình. Định. Một cổ toàn phương vị không góc chết to lớn lực đạo, lập tức hạ xuống trên người Tả Thắng. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Tả Thắng toàn thân y phục lập tức hướng vào phía trong sụp đổ, liền tựa như bị đánh chân không cái túi. Có thể cái này có thể nhẹ nhõm bóp nát phổ thông người vô hình lực đạo, lại bị Tả Thắng nhẹ nhõm gánh vác. Toàn thân hắn bị phách lực bao trùm, cảm thụ lấy bốn phương tám hướng lực đạo, Tả Thắng không khỏi nhíu mày, ngươi nghiêm túc một chút. Đấu đồng người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lại lần nữa chớp lên tơ vàng bạch ngọc hoàn. Định. Phốc phốc. Tả Thắng đứng thẳng mặt đất, lập tức bị đè xuống mấy phần. Bên chân một hạt cục đá bị lan đến, khoảnh khắc thành phấn. Tả Thắng sắc mặt khó coi vô cùng nhìn chằm chằm đấu đồng người, ngươi coi ta là đồ đần sao? Dùng cái này nhỏ lực đạo, rõ ràng là nghĩ lừa gạt ta buông lòng cảnh giác. Sau đó lại đột nhiên phát lực, đánh một mình ta trở tay không kịp. Ta đã hoàn toàn nhìn xuyên ngươi. Cho ta dùng toàn lực a, hỗn đản. Tả Thắng nổi giận đùng đùng chừng lấy đấu đồng người. Đấu đồng người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tả Thắng. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Bệnh thần kinh đi. Nhìn đối phương nộ khí bên trong sông biểu tình, đấu đồng nhân tâm bên trong không khỏi sinh khí một cơn tức giận. Ngươi đặc đặc cái này hù dọa người nào đây? Hắn lúc này cắn răng, hung hăng chớp lên bạch ngọc hoàn, hình giọt nước khuyên thai ngọc gấp rút va chạm. Siêu siêu siêu. Dùng hắn làm trung tâm, trung quanh 100m phạm vi chướng đồng bên trong, đồng nhiên bắn ra mấy chục đạo hắc tuyến. Tơ vàng bạch ngọc hoàn tựa như khí cầu bên trên phá động, hắc tuyến liền như khí cầu bên trong khí thể, hầu như chạm đến ngọc hoàn mấy mắt, liền điên cuồng tràn vào bạch ngọc hoàn. Không định. Một cổ so vừa mới cường thịnh gần như 10 lần to lớn lực đạo ầm vang đập xuống. Ta nhìn ngươi chết không chết. Ha ha ha. Đấu đồng người mặt đầy nhe răng cười. Liên la liều mạng mấy chục người mạng, cũng đến chơi chết cái này bệnh thần kinh. Ha. Tả Thắng giống to một tiếng. Thân bên trên bỗng nhiên tái hiện một tầng hình chứng nửa trong suốt màu đen quang đoàn. Quang đoàn cùng lực lượng vô hình ầm vang va chạm. Ầm. Giống như đánh tan không khí nổ đùng tiếng đột nhiên nổ vang. Khí lãng dùng Tả Thắng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng trào lên. Từng vòng khói bụi lăn lộn không ngừng. Có thể nghiền chết giáp phách cao thủ lực vô hình, liền cái này bị một lần xông tan thành mấy khói. Ta để ngươi dùng hết toàn lực, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Tả Thắng lạnh lùng âm hiểm nhìn đấu đồng người, ngươi là xem thường ta sao? Ầm. Một cổ to lớn lực đạo đột nhiên tập kích đấu đồng người phân bụng. Hắn liền giống một cái con người lên tôm bự đồng dạng, lập tức đằng không mà lên. Hoa. Thân tại giữa không trung, đấu đồng người liền không nhịn được miệng phun tiên huyết, hắn con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ngày xưa hắn phát động vô định hoàn, mọi việc đều thuận lợi. Dù phách cao thủ đều có thể đem một cái bóp chết. Có thể cái này bệnh thần kinh là chuyện gì xảy ra? Không được, cái này bên trong không thể lưu lại, đến chạy. Người khác còn tại giữa không trung bay cao, tay phải liền mãnh liệt chớp lên giọt nước huyền thai ngọc, lại lần nữa rút khô quanh thân 100m bên trong âm minh ti. Vô định hoàn nhanh chóng tụ lực, có thể hắn lại không tiếp tục công kích Tả Thắng, mà là hướng xuống đất hung hăng một đẩy. Hắn cả cái người thuận thế phát lực, rơi xuống nháy mắt lại lần nữa đằng không mà lên. Trong chớp mắt liền nhảy ra vài trăm mét, rơi xuống sau lại lần nữa lay động vô định hoàn, y pháp bảo chế. Hai cái lên xuống liền nhảy ra ngoài 700-800m. Đấu đồng nhân thân tại giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tả Thắng. Hắn giơ tay phải lên, chỉ chờ rơi xuống, lập tức liền thôi phát vô định hoàn. Thượng quan gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đấu đồng người hung hắc nói. Tả Thắng lập tức sầm mặt lại, đều cái này dạng còn dám phóng ngôn thoại, ngươi đi không được. Ta nói. Sau đó Tả Thắng liền trơ mắt nhìn đối phương phốc một lần rơi vào một mảnh mực mặt, nháy mắt biến mất. Tả Thắng đều động. Ngươi mẹ nó có lấy thủ đoạn, phía trước thế nào không cần. Ta đều phóng ngôn thoại, ngươi lại cho ta chơi biến mất. Dưới nền đất Trần Mục một mặt bất đắc dĩ thu hồi ngũ quỷ bản sơn chú. Ngươi nói ngươi chạy chỗ nào không tốt, phi hướng Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân bên này chạy. Hắn vừa rồi lời nói nếu là thật rơi xuống, chỉ cần nhẹ nhàng một khoát tay, dưới nền đất cái này 9 cái hỏa đầu quân đều phải bị khấu trừ thây khô. hắn là không chết được. Có thể một cái 10 người biên chế hỏa đầu quân, liền chính hắn sống sót đến, kia không cũng quá nổi bật sao? Kia hắn còn thế nào ẩn nút? Tả Thắng nhìn trên mặt đất từng chút một vết máu, nhíu mày. Chết rồi. Hắn nhíu mày trầm tư giây phút, trên mặt tươi cười, hướng lấy bốn phương chắp tay nói, đà tạ sư huynh. Kia trương bố trí canh phòng bản đồ bên trên, là đinh tự doanh phụ cận mơ hồ. Hắn suy đoán Trần Mục chính là ở đây, cho nên mới chủ động tới gặp một lần cái này vị tiện nghi sư huynh. Sư huynh, ta đều cho ngươi làm đao dùng, gặp mặt không quá phận đi. Cái này bên trong là Thanh Sơn huyện, chính là chúng ta sư huynh đệ địa bàn. Hợp lực giành thiên cơ lệnh, mới là nhân tuyển tốt nhất. Tả Thắng vừa nói, một bên chậm rãi quay người, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sư huynh, ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Cái này thế đạo, đối chúng ta cái này dạng phổ thông người, quá không dễ dàng. Thế ra lũng đoạn tài nguyên, đoạn tuyệt chúng ta tăng tiến lộ tuyến. Không liều một phen, làm sao có thể có ngày mai? Tả Thắng vô cùng đau đớn. Sư huynh, ta đã cùng Thành Ý đạo trưởng đáp lên quan hệ. Hắn lúc này liền tại Triều Phương bộ hạ. Lại thêm ẩn nút này chỗ sư huynh ngươi. Chúng ta ba phương liên hệ tin tức, chân thành hợp tác, như này mới có khả năng nhất thực hiện thuộc về phổ thông người nghị tập. Tả Thắng rong rạc, mặt đầy kích động. Chậc chậc. Trần Mục một mặt xem thường nhíu môi, cái này Tả đại công tử không thành thật. Ngươi có phải hay không đối với người bình thường có cái gì hiểu lầm? Còn phổ thông người, liền ngươi cái này một thân hộ thân linh quang, ngươi dám nói chính mình là phổ thông người? Ta cái này dạng mới thật sự là phổ thông người tốt ta. Chương 154, linh giáp. Ô. Ầm. Một đóa to lớn yên hoa tại phương nam không trung nổ vang. Tả Thắng quay đầu nhìn lại. Kia là kinh hồng bang tín hiệu cầu cứu. Tựa như phản ứng dây chuyền. Thành Bắc Triều Thiên Vương, cách đó không xa Thang Sơn quân lần lượt thả ra cầu cứu diễm hỏa. Tả Thắng kinh ngạc mắt nhìn thành Bắc phương hướng, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Thành Ý đạo trưởng cũng không thành thật ta. Chợt tiếp nối quay đầu nhìn lấy vẫn ý như cũ không có động tĩnh gì bốn phía. Sư huynh, không muốn tâm tồn may mắn, ba người chúng ta liên hợp mới có một cơ hội. Chờ sư huynh nghĩ minh bạch, liền đến tìm ta đi. Ta chỗ này vĩnh viễn vì sư huynh rộng mở đại môn. Nói xong cũng quay người nhanh chóng rời đi. Không gian dưới đất bên trong im ắng. Tả Thắng thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Mấy cái hỏa đầu quân tỉ mỉ lắng nghe, sau đó hai mặt nhìn nhau. Cái này người lại nhại nửa ngày, ý gì? Chính viên một mặt buồn bực. Trần Mục đần độn lắc đầu. Không biết, đại khái là bệnh thần kinh đi. Khẳng định là bệnh thần kinh. Chúng hỏa đầu quân phụ họa. Nhiều thua thiệt đại vượng, nếu không đụng tới cái này người điên, còn không biết rõ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Đúng không? Ta cũng thấy hắn điên không nhẹ. Trần Mục nghĩ lại phát sợ gật đầu. Một liền ba ngày, cả cái doanh địa vội vã cuống cuồng. Thang Sơn quân phái tới đại lượng binh sĩ, hoặc trấn an hoặc đàn áp, cố gắng duy trì dân phu doanh ổn định. Thang Sơn quân tổn thất đại lượng dân phu. Nghe nói là trước nhất nhận đến công kích giáp tự doanh, tử thương đảo vong nhân số đều đã quá nửa. Kinh Hồng Bang cùng Triều Thiên Vương cũng tử thương thảm trọng. Ba nhà đều rất thông minh. Vừa ra tay liền nhằm vào tầm thường nhất, lại cũng trọng yếu nhất phổ thông người. Kết quả ba nhà đều thành công, cũng đều thất bại. Trần Mục một mặt thổ thức. Ai có thể nghĩ tới dẫn đến cái này hết thảy, chỉ là tiểu tiểu một chương bố trí canh phòng bản đồ. Đều trách Tả Thắng cùng Thanh Ý, không có hai người bọn họ lửa cháy thêm dầu, thế nào có thể nháo lớn như vậy. Nghĩ đến dân phu doanh đại lượng tử thương, Trần Mục chau mày, thẹn trong lòng. Hắn cũng là tạo thành cái này lần thương vong phía sau màn đợi tay. Nguyên bản theo chiếu hắn dự đoán Thang Sơn quân cho dù bị đánh lén, nhưng mà vốn liền thực lực cường đại, tuy có tổn thất, nhưng mà cũng sẽ không quá lớn. Trọng yếu nhất là để Thang Sơn quân cùng Kinh Hồng Bang sản sinh hiểm khích. Có thể Tả Thắng thành ý một phen thao tác, để Thang Sơn quân nội bộ yếu ớt, Kinh Hồng Bang đánh lén thành công, lập tức để tổn thương gấp bội. Thiên hạ náo động, nhận thương tổng là tầng thấp nhất dân chúng. Trần Mục thở dài một hơi. Còn là thành thành thật thật luyện công, sớm ngày tìm đến thiên cơ lệnh đi. Hắn là không tính toán dày vò. Vạn nhất lại náo ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Có cái này lần hỗn loạn, ba nhà để phòng lẫn nhau, lại cũng ăn ý ngừng tranh đấu. Lại tu chỉnh năm ngày, lắng lại hỗn loạn, trấn an nhân tâm, cái này mới một lần nữa bắt đầu hướng Thanh Sơn huyện đẩy mạnh. Quá trình tuy là quanh co, nhưng mà cũng tính biến tướng đạt thành nghĩ muốn kết quả. Trần Mục thổn thức, hắn xác thực thành công kéo chậm bà khoan thai phạt. Trần Mục mắt nhìn độ thuần thục, vân thận luyện hình thuật 8520-10000 ngũ giai. Nhanh, đêm dài người tĩnh, trăng lên giữa trời. Bạch lãng bờ sông, Thang Sơn quân đinh tự dân phu doanh địa bên trong, một đội tiểu đội 10 người dơ giống lửa đem tại sám trắng trong lều vải xuyên toa tuần tra. Cái này lúc đối diện góc rẽ đồng dạng đi ra một đội tuần tra binh sĩ. Đại Phong, Vô Định, khẩu hiệu đối xong, song phương gật đầu ra hiệu, nhanh chóng giao thoa mà qua. Cũng không biết phía trên thế nào nghĩ, liền một đám đau khổ, cần đến cái này thủ lấy. Cái này tuần tra đẳng cấp đều cùng Thang Sơn quân bên trong kém không nhiều. Một cái tuần tra binh sĩ phàn nàn, dẫn đầu thập trưởng cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, dân phu giảm quân số quá nhiều, lòng người bàng hoàng, phía trên dù sao cũng phải làm chút gì. Dân phu chết lại tuyển liền không được, tuy tiện liền có thể tìm một đồng lớn. Nhường nhịn chúng ta đến bị dày vò. Thủ hạ phàn nàn, hơn nửa đêm không ngủ, giáp trụ oi bức, con muỗi đốt, người nào cũng không dễ chịu. Cái này dã ngoại hoang vu, trăm dặm không người, đi chỗ nào chiêu? Thập trưởng liếc mắt, chúng ta liền một đám tiểu binh, đi tới đi lui hung ác người thật đến, chúng ta cũng không làm được gì a. Thủ hạ sắc mặt khó coi, không có sự tình, binh đối binh, tướng đối tướng, cao thủ phải nhìn những kia mang ngọc hoàn cao nhân. Thập trưởng cái cằm khẽ nâng, điểm hướng nơi xa một cái to lớn trứng đồng. Đừng nói nhiều, nhanh chóng tuần tra xong trở về đi ngủ. Thập trưởng thúc giục, đều đem con mắt trừng lớn, không chỉ nhìn bên ngoài, cũng muốn nhìn cái này đám dân phu. Giáp tự doanh dân phu có đào binh, tuần tra bị liên lụy, đều chịu đánh vậy. Như thả chạy một cái dân phu, chúng ta có một cái tính một cái, ít nhất đến chịu 10 quân côn. Thập trưởng căn dặn. Thủ hạ binh sĩ lơ đễnh, liền chúng ta cái này tuần tra cường độ, trừ phi là con rùa, bằng không người nào đều chạy không ra được, ngài thuần túy nhiều lo. Trần Mục quay đầu mắt nhìn từ bên cạnh đi qua binh sĩ. Cái này ra hỏa thế nào còn mắng người đâu? Hắn quanh người bị khói đen bao phủ, liền đứng tại tuần tra binh bên cạnh, đối phương lại làm như không thấy. Chính là âm hồn thay đổi hư thực, ẩn nấp tự thân diệu dụng. Trần Mục mày nhăn lại, chợt lắc đầu. Được rồi, một cái đại đầu binh, ta cùng hắn tính toán cái gì? Sau đó hắn yên lặng duỗi ra chân phải. Phốc. Kia binh sĩ một đầu ngã xuống đất. Trần Mục chậm ung dung đi ra quân doanh. Đêm nay bóng đêm thật tốt. Đại lương năm 642, ngày 23 tháng 5. Trần Mục nghĩ thường ngày một mắt đi đến Bạch Lãng bờ sông bí mật khúc sông, lại không vội vã chuẩn bị thêm đồ ăn, mà là tìm khối đá lớn ngồi xuống. Tay bên trong khói đen lan lột, một mai bạch ngọc sắc tịch quốc hoàn xuất hiện. Cuối cùng một hạt, nhét vào miệng bên trong nuốt vào, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Bảo trì 5 cái tháng, gần như thành vì bản năng tiết tấu vừa mới bắt đầu. Náo hải bên trong vân thận luyện hình thuật thần ý đồ liền bắt đầu tái hiện. Đến thần ý đồ giai đoạn, cái gọi là hô hấp pháp càng nhiều giống là một cái chốt. Công hiệu liền là vì cùng mê vụ bên trong thần ý đồ cộng minh, làm cho hắn bảo trì tái hiện. Từng tia từng sợi băng khí lạnh tức từ sau đầu xương chậm vị trí không ngừng hiện lên, màu đen phách lực bắt đầu chậm rãi hướng xuống lan tràn. Một đoạn thời khắc, Trần Mục đột nhiên cảm giác đại não một trận thanh minh, một mực chỗ tại mê trướng bên trong thần ý đồ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, liền tựa như thủy tinh mở sau một đoàn liệt diễm, mặc dù mơ hồ nhưng lại sáng tỏ chói mắt. Một cổ quen thuộc ôn nhuận cảm giác trải rộng toàn thân, nội tâm tràn ngập lấy một cổ thai nhi thời kỳ thoải mái dễ chịu an toàn cảm giác. Trần Mục mở ra mắt, tốn thời gian hơn 5 tháng, hắn rốt cuộc đem vân thận luyện hình thuật giáp phách cho soát ra tới, lại không luyện được, cơm đều không đủ ăn. Tịch cốc hoàn 3.0 đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Hắn trước đây còn cố ý chuẩn bị thêm một chút, kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng. Vừa tốt là xong rồi. Không chỉ như vậy, cái khác 6 loại luyện hình thuật phách lực đồng thời tăng vọt. Trần Mục tâm niệm vừa động, náo hải bên trong 7 loại thần ý đồ tái hiện. Tựa như mở cống xả nước, màu đen phách lực từ dưới chân, đùi to, eo, ngực, hai tay vị trí điên cuồng tuôn ra. Hắn cả cái người nhanh chóng bị màu đen phách lực bao khỏa bao trùm. Từ xa nhìn lại, lại tựa như mập một vòng. Trần Mục dò xét tay nắm lấy bao trùm trên mu bàn tay một tầng thật dày phách lực. Quả nhiên là một loại đặc thù vật chất. Phía trước quá mỏng, kề sắt làn da, tựa như vốn liền là làn da. Hiện nay phách lực hùng hậu, trong chất chi ít có một ngón tay dày, cái này mới nhìn ra hắn diện mục thật sự. Lần này, ta cũng có lực lượng đi tìm một chút cái này Thanh Sơn huyện. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Cái này thời gian ngắn, Thanh Sơn quân các loại ba phương nhân viên, vương vàng, chậm rãi đẩy mạnh. Nếu để cho những này người trước giờ tìm tới thiên cơ lệnh, hắn liền thật là một chút cơ hội đều không có. Tâm tình không sai, Trần Mục điều ra tường xám, làm hắn nhìn đến phía dưới nhất đầu mục lúc, lập tức liền sững sờ tại chỗ. Vân Thận Linh Giáp thuật, 30.000 lục giai. Linh giáp? Cái này còn có thể luyện tiếp. Hắn đột nhiên ở giữa minh bạch, chính mình xa xa đánh giá thấp Vân Thận luyện hình thuật tiềm lực. Chương 155, tìm hiểu. Thanh Sơn huyện, Đông Thị An Nhạc phường. Một cái tầng 2 lầu gỗ một bên, đột nhiên nổ tung một cái độc lớn. Gỗ vụn hòn đá bốn phía bay loạn. Một đoàn vô hình đồ vật từ lầu gỗ trong cửa hang nhảy ra. Đối diện nhà nóc nhà, nháy mắt bị đụng ra một cái to lớn lỗ thủng. Tựa như cái gì quái vật đột nhiên cắn một cái. Phá toái lầu gỗ chỗ cửa hang, một cái hắc ý đấu đồng người đột nhiên chớp lên tay phải bạch ngọc hoàn. Tiếp lấy lăng không hung hăng bắt hướng đối diện phá toái nóc nhà. Định. Chi chi chi. Một trận chói hai thét lên bỗng nhiên nghĩ lên. Một đoàn đường kính 4-5 mét to lớn khói đen đoàn, bỗng nhiên tại giữa không trung tái hiện. Đấu đồng người cắn chặt hàm răng, hung hăng phát lực. Khói đen âm thanh càng phát chói tai, mà lại khói đen cùng ẩn hình trạng thái ở giữa không ngừng chuyển đổi. Đồng thời lại tựa như một đoàn rơi vào trong nước mực nước, không ngừng hướng bốn phía lăn lộn quyết tán. Đáng tiếc một cỗ vô hình lực lượng bốn phương tám hướng bao phủ, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể trốn thoát chút nào. Đấu đồng sắc mặt người tái nhợt, biết rõ đến thời khắc mấu chốt. Tay phải lại lần nữa hung hăng rung động, hình giọt nước khuyên thai ngọc lập tức phát ra giòn vang. Vô định. Chi. Một tiếng sắc bén kêu to xông lên thiên không. Từng trương thống khổ, vui cười, khủng bố, gào thét mặt người tại khói đen đoàn nhanh chóng thoáng hiện. Ầm. Một tiếng nổ đùng. Khói đen đoàn liền tựa như bị bóp nát khí cầu, lập tức nổ thành vài phiến. Từng sợi khói đen lại giữa không trung phiêu đãng, một bên hóa thành điểm điểm màu đen huỳnh quang, tản mát giữa không trung biến mất. Đấu đồng người phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầm địa. Lầu gỗ phía dưới, 40-50 cái hắc y giáp ra hắn tử. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt sủi lơ trên mặt đất, cái khác thậm chí đã hôn mê bất tỉnh. An Nhạc Phường như ý trai tầng cao nhất, Trần Mục quanh người khói đen lượn quanh, hắn đứng tại đấu cùng mái con bên trên, ngưng trọng nhìn phía xa chiến đoàn, sắc mặt vô cùng lo lắng, thật khó giết. Nghĩ đến lần trước đột gặp tâm hồn chẳng cảnh, Trần Mục nổi lên mồ hôi lạnh. Như không phải ngũ quỷ bàn sơn, đêm đó hắn chắc chắn phải chết. Lúc này đã là hắn giáp phách viên mãn sau ngày thứ 5. Hắn bắt đầu vụng trộm đi theo Thang Sơn quân, quan sát bọn hắn quét dọn tà ma hành động. Thiên cơ lệnh không dễ cơ a. Trần Mục nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa. Bốn cái tiểu đội ngay tại phá toái lầu gỗ xung quanh trận địa sẵn sàng. Mỗi cái tiểu đội 50 người, dẫn đầu đều là đeo tơ vàng bạch ngọc hoàn giáp phách cao thủ. Cái khác người ít nhất cũng là luyện hình đại thành. Trần Mục quan sát qua, mặc dù xuyên lấy sĩ tốt giáp ra, huấn luyện vết tích lại không nặng. Hắn suy đoán, những này người liền là thượng quan gia chiêu mộ giang hồ tán nhân giáo đầu. Mà giống cái này dạng tiểu đội, thượng quan gia tổng có 16 chi. Quả nhiên nội tình khủng bố. Tam bảo tinh túy a. Không biết rõ chết bao nhiêu người mới có cái này phần hùng hậu lực lượng. Đi tìm Tả Thắng. Trần Mục lắc đầu. Tả Thắng đã luyện ra hộ thân linh quang. Thực lực quá mạnh, mà lại lời nói điên cuồng, luôn cảm thấy không bình thường. Đáng tiếc Vân Thận Linh Giáp thuật đến có chút muộn. Trần Mục điều ra màu xám vết tượng. Vân Thận Linh Giáp thuật, 329-10.000 nhất giai. 5 điểm. Rất tốt. Trần Mục hài lòng gật đầu. Luyện hình thuật biến thành linh giáp thuật, đại lượng cảm ngộ cùng theo mà tới. Hô hấp pháp 360 biến hóa chưa biến, thân thể lại phát sinh vi diệu cải tạo. Hắn chỉ cần tự nhiên hô hấp, 360 biến hóa liền tự động vận chuyển. Trừ phi hắn đánh gãy, nếu không mọi thời tiết đều tại biến hóa tuần hoàn. Hắn không cần tận lực tu luyện, thở dốc liền có thể soát kinh nghiệm. Liên là điểm số có chút ít. Trần Mục tham lam không đủ nghĩ lấy. Hắn hiện tại cũng không có minh bạch linh giáp thuật độ thuần thục quy tắc. Có lúc một tiếng đồng hồ tăng thêm một chút, có lúc tăng thêm 5 điểm, mở mù hộp đồng dạng. Nếu là sớm điểm được đến Vân Thận luyện hình thuật liền tốt. Trần Mục lại lần nữa cảm thán. Như linh giáp thuật luyện thành, nói không chắc ta cũng có thể luyện ra linh quang. Không làm người sự tình vương bắt đạn. Trần Mục yên lặng chửi mắng thế ra 3 lần. Như là không phải bọn hắn lũng đoạn, cắt giảm, loạn sửa, hắn liền có thể trước thời hạn thu hoạch đến một bộ hạn mức cao nhất luyện hình thuật. Có độ thuần thục chống chất, nói không chắc hiện nay cũng đã luyện thành linh quang. Một thân linh quang hộ thể, cấp thiên cơ lệnh có thể là nhẹ nhõm nhiều. Ngươi quả nhiên là nghĩ cấp thiên cơ lệnh. Một cái thân xuyên xanh biếc váy áo thân ảnh bỗng nhiên tại Trần Mục thân một bên tái hiện. Trần Mục đối Thúy Thúy xuất quỷ nhập thần đã thành thói quen. Ta không phải, ta không có, ngươi không muốn nói mỏ. Trần Mục đạm nhiên phủ nhận. Ngươi đoán ta tin không tin? Thúy Thúy cười hắc hắc. Trần Mục chân thành nói, ta đoán ngươi tin. Thúy Thúy cười ha ha, đừng nghĩ, ngươi lại đánh không lại thượng quan kỷ. Trần Mục bất đắc dĩ nhìn lấy Thúy Thúy, ngươi đối ta hiểu lầm thật quá sâu. Thúy Thúy lập tức liếc mắt. Bọn hắn cái này từng chút quét dọn, liền không sợ có cá lọt lưới. Trần Mục khó hiểu. Những này tiểu khả ái nhóm một ngày tập hợp thành đàn, liền hội tự phát hướng trung tâm hội tụ. Từng chút thanh lý, luôn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Thúy Thúy ngồi đang mái cong đấu một bên, hai chân có một chút không có một lần gơ. Ngươi liền không có chút gì cảm giác. Trần Mục phức tạp nhìn lấy Thúy Thúy. Cái này có thể là tại đồ sắt đồng loại của nàng. Cái gì cảm giác? Thúy Thúy kỳ quái nhìn lấy Trần Mục. Sót đồng loại. Thúy Thúy hôn không để ý lắc đầu, chúng ta nhưng không cách nào hiểu các ngươi nhân loại phức tạp cảm tình. Thế nào hình dung đâu, liền giống ra sách bên trên mấy trăm bản thư tịch. Cầm đi thiêu hủy bên trong một bộ phận, hoặc thả vào tân một bộ phận. Lui tới đối ra sách bên trên quyển sách khác đều hào không ảnh hưởng. Thúy Thúy quơ chân, một mặt nhẹ nhàng đạo. Cái này loại không có cảm tình, giống như cơ khí băng lãnh hình dung, để Trần Mục trái tim phát lạnh. Thúy Thúy nói đùa yến, tổng là để hắn có loại đối phương là người ảo giác. Trần Mục lắc đầu không lại xoắn xuýt. Giống loại đều không giống. Không cần thiết dùng tiêu chuẩn của mình đi so sánh người khác. Đừng quỷ. Thang Sơn Quân muốn quét dọn tất cả âm hồn, tương tự chỉ thấy lợi trước mắt. Mặc dù tốn thời gian phí sức, nhưng lại đơn giản. Thúy Thúy nhún nhún vai. Có lúc thậm chí không cần quét dọn hoàn toàn, liền có thể tìm vận may tìm tới. Thời cơ chín muồi, thiên cơ lệnh cũng hội chính mình xuất hiện. Trần Mục gật đầu hiểu rõ. Thế nào dạng mới có thể để ngươi đối ta làm như không thấy? Trần Mục đột nhiên mở miệng. Thượng quan Kỷ thuê Bạch Diệu Cẩn, cố nhiên coi trọng đối phương vũ lực. Càng xem trọng còn là Thúy Thúy có thể nhìn xuyên âm hồn ẩn thân thay đổi. Giúp bọn hắn nhanh chóng khóa chặt âm hồn chỗ, không cần con rồi không đầu một dạng đi loạn. Ngươi quả nhiên là muốn cướp thiên cơ lệnh. Thúy Thúy quay đầu cười nói, ngươi hiểu lầm. Trần Mục tuyệt không thừa nhận, kia không có biện pháp. Thu tiền. Thúy Thúy nhìn lấy Trần Mục quanh người khói đen, lập tức đoán đến, Trần Mục tính toán dựa vào âm hồn ẩn thân làm sự tình. Trừ phi ngươi cũng có thể cầm ra Bạch Ngọc Linh Tiền. Thật đáng tiếc. Trần Mục lắc đầu, nếu là hắn có cái gọi là Bạch Ngọc Linh Tiền, hắn trực tiếp thuê rơi giáp không càng đơn giản. Cái khác hai nhà sẽ không có đồng loại của ngươi a. Trần Mục lặng lẽ tìm hiểu, ngươi nghĩ gì thế? Ta sống nhiều năm như vậy, liền đụng đến ngươi một cái quái thai như vậy. Thúy Thúy bĩu môi. Bất quá, ta thật hiếu kỳ, ngươi cùng cái này chỉ biết bản năng ra hỏa, đến cùng là thế nào cộng sinh? Thúy Thúy nhìn chằm chằm Trần Mục cùng hắn thân bên trên thu giấy lộn người khói đen. Chẳng lẽ ngươi có cái gì thiên phú huyết mạch? Ta phải có thiên phú huyết mạch, còn có thể tại cái này bên trong vì thiên cơ lệnh phát sầu. Thúy Thúy tràn đầy phấn khởi trên dưới quan sát Trần Mục, ngươi có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ đặc biệt? Trần Mục liếc đối phương một mắt, thật là có. Ta đặc biệt có thể ăn, tính không tính. Thúy Thúy. Chương 156, nhìn ra Thanh Sơn huyện thành Nam khu vực. Trần Mục bên cạnh lượn lờ khói đen, tại trên nóc nhà nhẹ điểm, tựa như một đầu màu đen tiềm điện, chớp mắt liền biến mất. Rất nhanh hắn liền leo lên thành Nam Mong Hỏa lâu. Trong ngày thường, cái này bên trong tất cả ngày đều có người phòng thủ, quan sát thành bên trong lên hỏa điểm, cũng nhanh chóng phái ra lặn hỏa binh diệt hỏa. Là phiên bản cổ đại đội phòng cháy chữa cháy. Trần Mục dẫm lên đấu cùng mái cong, nhảy đỉnh. Đưa mắt nhìn một phía, căn phòng thành hàng, lại lộ ra một cổ thương tang tử khí. Bốn phía yên tĩnh để nhân tâm bên trong hốt hoảng. Nhà đại Thanh Sơn huyện, hiện nay lại thành một tòa thành trống không. Còn có vô số nhìn không thấy âm hồn tại trong đó du đãng. Cái này bên trong còn như vậy, đại lương phúc địa, lại là cái gì trùng tham trạng. Hít sâu một hơi, Trần Mục không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh khóa chặt một chỗ náo động khu vực. Thang Sơn Quân có Thúy Thúy cùng Bạch Diệu Cẩn tồn tại, hắn không có cách đục nước béo cỏ. Hy vọng bên này có cơ hội. Trần Mục rất có chút thấp thỏm nhìn về phía phương xa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên chạy theo loạn gia truyền đến. Dương mắt nhìn lại, một mảnh khu dân cư nhà đột ngột sụp đổ phá toái. Mấy chục thân xuyên màu vàng đất giáp trụ người, tản ra thành một vòng, man nhu đồng dạng, không ngừng hướng ở giữa cắm đầu va chạm. Một đoàn lớn khói đen lúc gần lúc hiện, đem xông lên người đánh bay. Có thể kia tầng tựa như tảng đá điêu khắc thành giáp trụ lại không thể phá vỡ. Bị đánh bay người, rất nhanh liền hội sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên một lần nữa hướng đụng. Mấy chục người hợp tác, một liền va chạm đối kháng một canh giờ, rốt cuộc nương theo một tiếng sấm rền nổ vang. Âm hồn quái hóa thành điểm điểm màu đen huỳnh quang tiêu tán. Tương tự Thang Sơn Quân vô định hoàn nguyên bộ pháp khí. Trần Mục nhìn lấy màu vàng đất giáp trụ như có điều suy nghĩ. Đại khái cũng là đi tập trung tinh khí, tăng cường sử dụng người đặc thù lực lượng con đường. Chiến đấu kết thúc, cái này bảy người liền tiếp tục hướng thành bên trong đẩy mạnh. Thỉnh thoảng công kích xung quanh kiến trúc. liền cùng máy đuổi đất đồng dạng, những nơi đi qua phòng ốc sụp đổ, chỉ còn lại một vùng phế tích san bằng đất. Từng chút đẩy mạnh, đả thảo kinh xà. Trần Mục buông lỏng một hơi. Cơ hội tới rồi. Chỉ cần thiên cơ lệnh xuất hiện, liền dùng âm hồn ẩn thân đến gần. Lại dùng ngũ quỷ bản sơn, 9 mét bên trong bóng dương di chuyển. Cuối cùng phối hợp âm hồn ẩn thân năng lực cẩn thận chạy trốn. Chỉ cần không bị khám phá thân hình, sự tình liền xong rồi. Thần không biết quỷ không hay, cầm liền chạy, an toàn bí mật. Liền lại áp sát quá gần, có điểm phong hiểm. Trần Mục thoáng chần chờ, chợt liền thoải mái, so sánh thiên cơ lệnh, cái này điểm phong hiểm tính cái gì? Mà lại ta có người giấy âm hồn ẩn thân. Nghĩ bắt ta, khám phá ta hành tung rồi nói sau. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn về phía nơi xa đổ ra làm phá hư kinh hồng bang. Liền cái này không có đầu rồi một dạng tuyển thủ, đứng bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng đừng nghĩ phát hiện ta. Trần Mục triệt để yên tâm. Có thể không phải người nào đều có thúy thúy năng lực. Cái này không liền ổn sao? Chỉ chờ bọn hắn giúp ta tìm tới thiên cơ lệnh. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Trần Mục lập tức bất mãn nhìn về phía nơi xa đám người, một canh giờ mới chơi chết một cái âm hồn quái, công tác không tích cực à. Sau đó hắn liền phát hiện, vừa mới còn không có đầu rồi một dạng chạy loạn đội ngũ, đột nhiên tập kết. Quay đầu liền thẳng đến dưới người hắn mong hỏa lâu mà tới. Trần Mục, đây nhất định là trùng hợp. Sau đó hắn trơ mắt nhìn lấy ba cái thân xuyên thổ hoàng giáp trụ mãng ngu ngơ, mạnh mẽ đâm tới mà đến, quả tạ một dạng lăng không vọt lên, phanh một cái liền đem mong hỏa lâu đụng xuyên. Cái khác mấy chục cái thổ hoàng giáp trụ mãng hán, cũng có dạng dạng, cắm đầu buồn bực não liền hướng lầu bên trên đụng. Trong chốc lát, mong hỏa lâu chỗ địa phương liền thành một vùng phế tích. Cái này cũng chưa hết, cái này bầy thổ hoàng ngu ngơ tiếp tục bốn phía xuất kích, dùng mong hỏa lâu vì truy lấy Trần Mục làm phá rỡ. Trần Mục bất đắc dĩ nhìn một chút, cái này bầy người xác thực nhìn không đến, nhưng lại có thể cảm giác được a. Cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào. Trần Mục cuối cùng quay đầu nhìn một chút, quay người hóa thành màu đen tiềm điện, biến mất tại thành tường một bên. Chỉ có thể đi Triều Thiên Vương kia một bên thử thời vận. So với thành Đông cùng thành Nam phá rỡ đội, thành Bắc phương hướng liền yên tĩnh nhiều. Nếu không phải hắn chạy đến thành Bắc vọng hỏa mái nhà quan sát, nói không chắc liền đem Triều Thiên Vương một đám người cho bỏ qua đi. Liền 14 người. Trần Mục kinh ngạc. Không quản là Kinh Hồng Bang hay là Thang Sơn Quân, đều là 40, 50 người tổ thành tiểu đội, tụ lực công kích tâm hồn. Triều Thiên Vương bên này lại tổng cộng liền 14 người. Trước tiên là phân tán bốn phía, vác lấy định hồn thung 12 thiên tướng. Trần Mục còn ở trong đó nhìn đến thành ý. Trước đây chơi chết kia mặt tròn thiên tướng, Triều Phương liền tuyển thành ý đưa lên. 12 người phía sau còn có cái nâng lấy sáng rõ quyển trục mặt chữ quốc mặt hán tử, cũng là người quen. Trước đây cái kia chỉ có gặp mặt một lần hàng xóm mới. Thật là Triều Thiên Vương. Trần Mục kinh ngạc. Kia tráng hán là người nào? Trần Mục nhíu mày nhìn lấy Triều Thiên Vương bên cạnh khôi ngô bóng người. Thân cao 2 mét, cánh tay so to bằng bắp đùi, da mặt bên dưới đều có cơ thịt nổi trội, quả thực liền là hắn tha thiết ước mơ ma quỷ cơ bắp người. So mãnh tướng huynh còn muốn mãnh a. Trần Mục thở dài. Đây nhất định cũng là cao thủ. Ta cái này thiên cơ lệnh còn có thể cướp đến sao? Trần Mục sầu mi khổ kiểm nghĩ lấy. Trước nhìn mấy ngày rồi nói sau. Đến biết rõ ràng Triều Thiên Vương công kích âm hồn thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Trần Mục quay người rời đi. Lúc này đã đến lúc xế chiều, cơm tối thời gian, hắn phải về đi hỗ trợ mua cơm. Lâm trước khi đi, Trần Mục mắt nhìn độ thuần thục. Một cái buổi chiều, linh giáp thuật lại tăng thêm 11 điểm độ thuần thục. Đến cùng là cái gì quy luật? Trần Mục vào đầu. Theo lấy tu luyện, hắn cảm giác làn da phát sinh vi diệu cải biến, luôn cảm giác có từng tia khí lạnh hướng trong da chui. Nhưng mà tỉ mỉ đi cảm giác, lại biến mất không thấy. Muốn nói rõ hiển biến hóa, kia xác thực có một cái, hắn càng có thể ăn. May mắn bị không ít tịch cốc hoàn hay không. 3.0 phiên bản ăn xong, chỉ có thể trước cầm bản cũ đến đỉnh một cái. Đều muốn cùng ngũ quỷ đại cướp miếng ăn. Thực sự là, Trần Mục một mặt phiền muộn. Muốn thật đem Long Vương cho trêu chọc đến, vậy phải làm thế nào? Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân. Trần Mục cẩn thân tiến vào trứng đồng, cầm ra hai cái thuận tay bắt lấy thỏ rừng để xuống. Thu hồi thu chữ âm hồn, hệ vòng một váy, đi ra trứng đồng. Bắt đến sao? Lục Tiệt Trịnh Viên cơ to lớn mua cơm uống, chừng lấy mắt nhỏ cấp thiết hỏi. Ừm, hai cái thỏ rừng. Trần Mục trang làm đần độn nói. Cái này là hắn giữa ban ngày chuẩn em ra quân doanh lấy cớ, bắt thịt rừng. Còn là đại vượng có bản lĩnh. Một đám tử hỏa đầu quân đồng bào lập tức mặt mày hớn hở. Ta đi mua cơm. Trần Mục phi thường có ánh mắt cầm lên muông lớn, liền muốn đi bên cạnh xếp hàng mua cơm cho sới cơm. Đại vượng a. Tôn Ân Thất gọi lại Trần Mục, ngươi cái này mỗi ngày ra ngoài, vạn nhất ra sự tình thế nào làm? Ngươi tốt nhất đừng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đối lên Trần Mục đần độn khuôn mặt bên trên bình tĩnh hai mắt. Đừng sơ ý sơ ý, có thể được chú ý an toàn. Tôn Ân Thất một mặt lo lắng, tâm lý lại hoảng một nhóm. Đa tạ thất thúc lo lắng. Trần Mục mỉm cười, ta đi hỗ trợ sới cơm. Ai, hảo hảo, đừng mệt mỏi ha. Tôn Ân Thất tình chân ý thiết. Các loại Trần Mục đi xa mới mặt đầy phiền muộn nói thầm, vạn nhất ra sự tình thế nào làm? Ngài sợ hãi? Muốn không đem ngài kia phần thịt phân ta ăn được rồi, ta không sợ. Chính viên cười hắc hắc. Cút. Tôn Ân Thất lập tức liếc mắt. Ngài liên tính muốn ngăn, có thể cũng ngăn không được a. Chính viên cười hắc hắc, ngài cái này chất tử thật không đơn giản. Tôn Ân Thất ngẩng đầu nhìn chung quanh cười hì hì hỏa đầu quân, không khỏi thở dài một hơi, muốn không các ngươi giúp ta đi khuyên nhủ. Vừa mới còn tham gia náo nhiệt hỏa đầu quân lập tức tứ tán. Chính viên nghĩ chạy, lại bị Tôn Ân Thất một cái bắt lấy, các ngươi quan hệ tốt nhất, muốn không ngươi đi nói. Chính viên lung túng một lát, ta không dám. Chính trị viên cũng buồn bực, phàm là đối mặt đối phương hai mắt, hắn liền cảm thấy đến chính mình thật giống như bị đối phương quật ngược qua rất nhiều lần. Liền hắn chỗ kia tiểu thể trạng tử, ngươi sợ hắn? Tôn Ân Thất trừng mắt. Ngài không sợ ngài lên a? Lung Tịt đưa cổ phản bác. Tôn Ân Thất trầm mặc một lát, ta cũng không dám. Ngũ ca a Ngũ ca, ngươi miệng bên trong trung thực hải tử thực tại là quá thành thật. Đàng hoàng đều thành tiểu bá vương. Cái gì còn không có làm đâu? Một cái gì chín người đều sợ hãi. Cách đó không xa, Trần Mục mua cơm thìa một ngừng, khóe miệng hơi vểnh lên. Không thể xem thường bất kỳ cái gì người a. Chính mình cho rằng giấu tốt, lại không nghĩ rằng chúng quy bị đám này hỏa đầu quân nhìn ra sơ hở. Cũng đúng, hỏa đầu quân 10 cái người sớm chiều ở chung, người nào buổi tối đi ngủ mài răng đánh rắm đều rõ ràng. Nhìn ra cái gì cũng bình thường. Bình an vô sự, cái này dạng cũng tốt. Trần Mục hít mắt. Chương 157, phong thủy luân chuyển. Mỗi ngày sáng sớm, thiên quang hơi sáng, Trần Mục liền hội thức dậy tắm rửa, sau đó vụng trộm ẩn nút tiến hành, ngồi xổm chiều Thiên Vương. Hắn đã xác định, Thiên Vương Triều Phương cũng không phát hiện âm hồn thủ đoạn. Vây bắt âm hồn, chọn thêm dùng dụ bắt phương thức. Cái này liền cho Trần Mục thao tác không gian. Cho nên hắn mỗi ngày đi thành bên trong nhìn chằm chằm Triều Phương. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trần Mục giống thường ngày sáng sớm, chuẩn bị vụng trộm chạy đi, đúng lúc đụng đến thức dậy đi nhà cầu Tôn Ân Thất. Nhìn đến Trần Mục, Tôn Ân Thất nháy mắt thanh minh, cẩn thận nhắc nhở, "Vương à, có thể được cẩn thận, đừng để người bắt lấy đi." Trần Mục cười gật đầu. Quay người nháy mắt vẫn không khỏi trong mắt hơi híp. Cái này vị tiện nghi thất thúc, tựa hồ giản mua một phần. Ảo giác sao? Trần Mục thân hình dừng lại, sợ rằng không phải là ảo giác. Âm minh ti quỷ dị, mỗi ngày rút ra tinh khí, dẫn đến dân phu nguyên khí hao tổn. Đã tại hao tổn thọ mệnh sao? Trần Mục trái tim một trầm, lại cũng chỉ là có thể lắc đầu rời đi. Loạn thế lộ quyền, hắn quản không được kia nhiều. Có thể bảo đảm chính mình thuận theo tâm ý sống sót, đã rất gian nan. Thanh Sơn huyện thành Bắc, 12 thiên tướng phân tán bốn phía, khoanh chân ngồi tại nóc nhà. Đen nhánh định hồn thung chỉ ngang chân bên trên. Ba đại đoàn khói đen tại giữa không trung lúc gần lúc hiện, lại trước sau vô pháp bay ra 12 người làm thành vòng tròn. Hắc ảnh tựa như khí cầu, theo lấy thời gian chuyển rời, càng đến càng lớn. Đi đến nào đó cái điểm giới hạn, phịch một tiếng nổ thành tơ luồng khói đen. Ngươi biện pháp này đến cùng được hay không? Đồ Sơn ngồi tại một chỗ nóc nhà, nhíu mày nhìn chằm chằm bên cạnh Triều Phương. Phải có kiên trì. Triều Phương sắc mặt bình tĩnh. Ta nghe nói Kinh Hồng Bang tìm tới một mai thiên cơ lệnh. Đồ Sơn ngẩng đầu nhìn về phía thành nam. Triều Phương liếc một mắt Đồ Sơn, có ý tưởng. Đồ Sơn nhìn lấy Triều Phương chân thành nói, thành Bắc phong thủy khẳng định có vấn đề. Ngươi đi thương lượng với bọn hắn, chúng ta đổi chỗ. Đồ Sơn thành khẩn đề nghị. Triều Phương, ngươi là nghĩ cướp bọn hắn kia mai thiên cơ lệnh đi? Triều Phương thu tầm mắt lại cười khẽ. Ngươi thế nào sẽ có cái này loại ý nghĩ? Đồ Sơn nhíu mày, một mặt không vui nhìn lấy Triều Phương, lúc nào động thủ? A, còn không phải lúc. Triều Phương cười lắc đầu. Ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Đồ Sơn một mặt hồ nghi. Triều Phương híp mắt, cướp một mai chỗ nào có cướp hai mai có lời. Chờ bọn hắn nhiều tìm một chút, chúng ta lại động thủ. Ngươi tâm thật đen. Đồ Sơn vô cùng đau đớn nhìn lấy Triều Phương, đến thời điểm đừng dò thang sơn quân. Ha. Triều Phương lắc đầu cười to. Cũng không nhất định muốn cướp. Triều Phương nhìn tay bên trong sáng rõ quyển trục, nói không chắc chúng ta rất nhanh cũng có thể tìm tới. Đồ Sơn hổ nghi nhìn lấy Triều Phương. Kinh Hồng Bang thiên cơ lệnh, không phải tìm, là chính nó hiện hiện. Triều Phương bình tĩnh nói. Căn cứ tư liệu ghi chép, một ngày đạt thành một ít điều kiện, thiên cơ lệnh liền hội nở rộ quan mang. Đến lúc đó âm hồn tà ma liền không thể không hiện hình. Mà tại một chỗ âm hồn xào huyệt bên trong, tử vong càng nhiều, loại hiện tượng này liền càng dễ dàng xuất hiện. Triều Phương ý vị thâm trường nói. Tử vong. Đồ Sơn tròng mắt hơi híp lên. Triều Phương khỏe miệng nhếch lên, đúng, tử vong. Không quản là âm hồn chết đi, còn là người tử vong. Đồ Thanh chỗ, huyết nục nơi say bột chiến trường, dễ dàng nhất hội tụ âm hồn. Thiên cơ lệnh cũng dễ dàng nhất nở rộ quan mang. Ngươi suy nghĩ lại một chút cái này tịch quyển thiên hạ bạo loạn, có phải hay không rất có ý tứ? Cho nên các ngươi mới mang kia nhiều phổ thông người. Đồ Sơn chán ghét nhìn lấy Triều Phương. Dùng phong ngựa vạn nhất nha, lại không nhất định dùng. Triều Phương nhún nhún vai. Đồ Sơn hừ lạnh một tiếng, trầm mặc giây phút đột nhiên nói, thử. Không gấp, cái khác hai nhà còn không có động sao? Đồ Sơn không cam gật đầu, là không thể tiện nghi người khác. Ta vẫn cảm thấy thành Nam phong thủy khá hơn một chút. Triều Phương nhìn về phía nơi xa 12 thiên tướng, nói không chắc phong thủy luân chuyển đâu. Vừa dứt lời, liền gặp vòng mai phục bên trong đột nhiên tái hiện một cái đường kính 4-5 mét khói đen đoàn. Hắn hắc khí lan lộn, tựa như muốn tránh thoát chủ thể, không ngừng tả xung hữu đột. Một vệ xanh biết quan mang, kẹp ở trong khói đen lúc gần lúc hiện. Đồ Sơn sững sờ, lập tức cười ha ha, phong thủy xoay lên đến. Triều Phương cũng không nhịn được đại hỉ, nhanh, tăng tốc rót vào tinh khí. 12 thiên tướng không dám thất lễ, liều mạng niệm tụng chú lệnh. Khói đen đoàn không ngừng giãy giụa, lại trước sau vô pháp đào thoát. Hắn thể hình không ngừng bành trướng, rốt cuộc phanh một cái nổ nát vụn thành ánh sáng. Một mai năm đấm lớn tiểu thúy lục hồ lô tại giữa không trung tái hiện. Ha ha. Tốt. Đồ Sơn cười to. Triều Phương cũng bảo trì không được chấn định, nhịn không được cười to, bày mưu kia lâu, rốt cuộc. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một đoàn khói đen bỗng dưng tái hiện. Xanh biếc ngọc thạch hồ lô đột nhiên biến mất. Đồ Sơn cùng Triều Phương lập tức sững sờ tại chỗ. Là ai? Đồ Sơn bỗng nhiên quát lớn, hai mắt huyết hồng, dã thú hung ác trừng lấy bốn phía. 12 vị thiên tướng cùng Triều Phương cũng tức giận bốn phía quay đầu tra nhìn. Trước sau mấy tháng thời gian, hiện nay rốt cuộc nhìn đến thành quả. Lâm lại bị người hái quả, chắn đều muốn bị khí nổ. Là ta. Trần Mục toàn thân bị âm hồn khói đen bao khỏa, vui tươi hớn hở nhìn lấy tức giận Triều Phương Đồ Sơn. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ha ha. Hắn trốn tại một chỗ dưới mái hiên, phía sau là một tòa tầng 2 lầu gỗ, nóc nhà đứng lấy vị không rõ thiên tướng. Lại tận lực điều chỉnh hô hấp tim đập, cố gắng cùng nóc nhà thiên tướng bảo trì nhất trí. Lại thêm âm hồn ẩn hình, người nào cũng không cách nào phát hiện. Không dễ dàng a. Bày mưu lâu như vậy, cuối cùng chơi tới một mai thiên cơ lệnh. Lời nói, thiên cơ lệnh lại không phải lệnh bài, mà là một mai xanh biếc ngọc hồ lô. Thần kỳ. Trần Mục đứng tại chỗ không động, hô hấp đánh ngã tối nhẹ. Mừng khấp khởi nhìn lấy Đồ Sơn nào ảo làm phá rỡ. Đối phương tựa hồ nhận định có người trốn tại xung quanh, muốn đem tất cả phòng ốc toàn bộ phá nát. Ha ha, ngươi chậm rãi phá đi, ta không chơi. Nói lấy Trần Mục nhẹ nhàng nhấc chân liền muốn rời khỏi. Có thể nghĩ nghĩ, hắn còn là không có đem chân rơi xuống. Luyện hình thuật có thể đối người trên diện rộng cải tạo cường hóa, bao gồm các hạng giác quan. Một chút tiếng bước chân cũng có thể bị phát giác. Nghĩ nghĩ, Trần Mục trái tim khẽ động. Đã có thể dùng ngũ quỷ bao khóa ẩn hình. Vậy có thể hay không dùng ngũ quỷ bao khóa phi hành? Ngũ quỷ bản nhân. Ha. Lượn lờ khói đen nhanh chóng nồng đậm, đem Trần Mục bọc thành một cái mật không lọt gió trứng. Lên. Nội tâm quát khẽ một tiếng, sau đó hắn liền phiêu. Trần Mục lập tức đại hỉ. Phi hành a, khắc vào xương bên trong mộng tưởng. Hiện nay liền bị hắn cho thực hiện á. Cho ta bay, để ta nhìn ngươi cực hạn. Ha ha. Trần Mục khống chế âm hồn hung hăng phát lực, lập tức liền để hắn thoát ly mặt đất. 5cm. Trần Mục, cái này không đúng a. Hắn vừa rồi lời nói thật sự coi chính mình có thể bay đâu. Kết quả ngươi liền cho ta nhìn cái này. Rác rưởi người giấy, hủy ta thanh xuân. Tính một cái, chạy trốn gấp gáp. Trở về lại thu thập các ngươi. Trần Mục mặt đầy không cam lòng nghĩ lấy. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy đầy bụi đất phá dỡ hai người tổ. Cái này vừa so sánh, hắn tâm lý phiền muộn đương thời liền hết rồi. Cái này hai ngốc hàng thật xui xẻo. Ha ha. Nói lấy hắn liền khống chế thu chữ âm hồn chậm rãi hướng nơi xa tung bay. Chính các ngươi chơi đi, tiểu gia ta không hầu hạ. Trần Mục toét miệng im lặng cười to, còn quay đầu đối lấy hai người xua tay. Sau đó hắn liền phanh một cái đâm vào một tòa vô hình vách tường. Trần Mục một mặt mộng bức nhìn về phía trước. Cái gì tình huống? Trong đầu đột nhiên linh quang một lóe, Trần Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía 12 thiên tướng. Bọn hắn vẫn ý như cũ cầm trong tay định hồn hùng, trốn tại trên nóc nhà. Hoàn âm sách trận pháp còn tại. Các ngươi có thể hay không đừng cái này chuyên nghiệp a? Trần Mục lập tức liền bất đắc dĩ. Chương 158, truy kích. Trần Mục bất mãn nhìn lấy 12 thiên tướng, đồ vật đều không có, còn cột tại chỗ, nhanh đi tìm a. Thủ hạ liền tài nghệ này, Triều Thiên Vương, ta thật vì ngươi bi ai. Trần Mục vô cùng đau đớn. Có thể không quản Trần Mục thế nào cầu nguyện, 12 thiên tướng vẫn y như cũ ôm lấy định hồn thung đứng tại chỗ không động. Chính là bởi vì những này người đứng tại chỗ, dẫn đến trận thế còn tại. Hắn nghĩ muốn dựa vào âm hồn ẩn thân, kia liền chạy không ra hoạn âm sách bao phủ. Tạm chờ đi. Trần Mục thở dài một hơi, khống chế âm hồn bay tới một chỗ ngóc ngách, lặng lặng nhìn đồ sơn như bị điên phá nhà. Có lẽ không phải người. Triều Phương trước nhất hồi phục tỉnh táo. Vừa mới còn cuồng bạo đồ sơn, bỗng nhiên xuất hiện tại Triều Phương trước mặt, một mặt tỉnh táo mà hỏi, cái gì ý tứ? Trận thế bên trong khả năng còn có một cái âm hồn. Triều Phương nghĩ đến vừa mới kia cổ khói đen, rõ ràng liền là âm hồn quái bộ dáng, tiếp tục gia tăng tinh khí vận chuyển. Triều Phương ánh mắt sáng lên, 12 thiên tướng đồng thời bắt đầu niệm chú, nhưng vì cái gì không có tinh khí tổn thất cảm giác? Triều Phương nhìn chằm chằm Hoạn Âm Sách, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đi phá hắn. Đồ Sơn giọng ồm ồm, quanh một lần nhảy tiến Hoạn Âm Sách vòng vây. Toàn thân phách lực bao trùm, liền tựa như một tôn đúc bằng sắt mãnh thú, tại trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới. Ý đồ đem ẩn tàng âm hồn đụng ra tới. Thật mạnh a. Trần Mục trốn tại thành ý cách đó không xa, tâm tác lấy làm kỳ lạ tán thưởng. Có thể chỉ cần không có cảm ứng quan sát âm hồn thủ đoạn, Trần Mục trốn tại thiên tướng thân một bên, liền không khả năng bị phát hiện. Xem ai có thể hao tổn qua ai. Liền cái này một mực dậy vò đến Thái Dương rơi xuống, ban đêm biến đen. Đồ Sơn cùng Triều Phương cái này mới một mặt không cam triệt tiêu trận thế, rời đi Thanh Sơn huyện. Trần Mục cố nén lấy vắt chân lên cổ chạy trốn xúc động. Vẫn ý như cũ để âm hồn nâng lấy, hướng lấy thành Đông Phương hướng chậm rãi tung bay. Vạn nhất Triều Phương cùng Đồ Sơn giết cái hồi mã thương, hắn không liền xong đời rồi à? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thẳng đến ra cửa thành Đông, đi đến Bạch Lãng bờ sông, Trần Mục cái này mới cực kỳ khắc một hơi thở. An toàn nha. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong tán phát bóng ánh lục quang mang xanh biết hồ lô, Trần Mục mặt bên trên tái hiện vui mừng. Chu tính gần như nửa năm, rốt cuộc cầm tới một mai thiên cơ lệnh. To lớn cảm giác thỏa mãn nháy mắt tràn ngập nội tâm. Cảm giác kia, liền tựa như hắn đem một loại kỹ năng soát đến đỉnh điểm lúc. Đáng tiếc không tại Nam Dương phủ thành, nếu không nói cái gì cũng phải đi Xuân Phong lâu nhìn nhìn. Rất lâu không có gặp Ngọc Đào cô nương, rất nhớ nàng. Trần Mục vui tươi hớn hở hướng Thang Sơn quân trụ sở phiêu. Giới giáp kia chết muốn tiền cũng không tại, nếu không nói cái gì đến đem thiên cơ lệnh cho hắn nhìn nhìn. Cái này có thể giá trị một số tiền lớn. Thèm chết hắn. Ha ha. Liên là có chút ủy khuất Triều Thiên Vương. Trần Mục hồi tưởng Triều Phương mặt bên trên không cam, nhịn không được cười ra tiếng. Hồi tưởng cùng Triều Thiên Vương gặp gỡ từng chút một, Trần Mục một mặt cảm thán. Tiềm lực vô hạn vân thận luyện hình thuật, đến từ Triều Thiên Vương. Có thể xua tan âm hồn định hồn thung, đến từ Triều Thiên Vương. Sự tính liên quan tương lai võ đạo thiên cơ lệnh, cũng đến từ Triều Thiên Vương. Phúc tinh a, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, thân thiết cái chủng loại kia. Ha ha. Trần Mục nhạc ha ha nghĩ lấy. Không được, phải đi bắt mấy con cá, cái này cao hứng thời gian, nói cái gì cũng đến ăn mừng một trận. Trần Mục quay đầu dọc theo Bạch Lãng sông liền hướng thượng du đi. Buổi chiều không có trở về, cái nhóm này hỏa đầu quân dự đoán bị dọa đến sắp chết. Chính mình muốn chúc mừng, bọn hắn cũng đến khao luận phủ. Trần Mục ngâm lấy điệu hát dân gian đi đến một chỗ bí ẩn khúc sông, vừa mới chuẩn bị cầm ra say mồi, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn chỗ kia vị thân thiết hảo bằng hữu. Lúc này đối phương chính nhìn đối lấy Trần Mục, an tĩnh đứng tại Bạch Lãng bờ sông. Ánh trăng chiếu rọi tại mặt bên, lộ ra một trương ôn hòa kiên nghị mặt chữ quốc. Bằng hữu, ta chờ ngươi rất lâu. Nói, hắn liền quay đầu nhìn Trần Mục một mắt. Trần Mục, gạt ngươi a. Hắn lặng lẽ khống chế âm hồn, hướng bên cạnh phiêu nửa bước. Về sau liền nhìn đến đối phương con mắt chuyển động, tầm mắt theo sát hắn bước chân. Trần Mục lập tức tê cả da đầu. Không phải nói Triều Thiên Vương đội ngũ bên trong không có người có thể nhìn đến âm hồn sao? Thúy Thúy làm hại ta a, là âm hồn cộng sinh, còn là đặc thù pháp khí. Triều Phương nhìn chằm chằm Trần Mục, chậm rãi. Âm hồn chỉ cùng đạo cốt cộng sinh, xem ra là đặc thù pháp khí. Triều Phương chắc chắn nói, đến ta bộ hạ thế nào dạng, chúng ta cùng nhau động thủ, cướp thang sơn quân. Triều Phương quay đầu nhìn một chút nơi xa doanh địa. Ngươi trốn tại cái này bên trong, cũng là nghĩ cướp thang sơn quân a? Trần Mục trái tim nghiêm nghị. Chúng ta cũng tính hữu duyên. Triều Phương mỉm cười, định hồn tung dễ dùng sao? Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Sớm nên nghĩ tới, vô định hoàn đều có thể cự ly gần cảm giác được, định hồn tung cũng tất nhiên có thể bị phát giác. Hắn không có nghĩ tới là, qua kia lâu, Triều Thiên Vương vẫn y như cũng không có thủ tiêu đối định hồn tung quá chặt. Ngươi đại khái không biết rõ hoàn âm sách công hiệu, như là vô pháp phát giác âm hồn, ta còn thế nào nuôi dưỡng? Triều Phương nhìn chằm chằm Trần Mục phương hướng, huống chi ngươi còn cầm lấy ta định hồn tung. Trần Mục chậm rãi thu hồi thu người giấy, hiện ra thân hình, bình tĩnh nhìn Triều Phương. Giao ra đi. Triều Phương thu hồi tiếu dung thản nhiên nói. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Triều Phương có thể khống chế 12 cái giáp phách cho hắn bán mạng, thực lực tất nhiên cực mạnh mẽ. Nhưng mà ngồi xổm kia lâu mới mò được tiên cơ lệnh, thế nào khả năng liền cái này giao ra? Trần Mục nghĩ, chân thành nói, ngươi muốn mời chào ta, ta đồng ý cái này đồ vật làm tiền lương như thế nào? Triều Phương trầm mặc một lát, ta đổi ý. Trần Mục. A. Triều Phương cười khẽ, chậm rãi huy động tay phải. Trong không khí lập tức nhiều một lượng âm lãnh khí tức. Trần Mục trái tim đột nhiên một nhảy. Cái này cố khí tức, âm hồn. Điều động âm hồn. Hoàn âm sách. Triều Phương thở dài một hơi, người tổng hội bị tham lam che đậy hai mắt. Ông. Không khí bên trong lập tức hiện ra từng đoàn lạnh lẽo bạch khí. Kia là bờ sông hơi nước, đột nhiên đụng đến thấp ấm vật thể ngưng tụ vũ khí. Trần Mục nhìn lấy hơn 10 cái kéo lấy bạch sắc vũ khí vô hình vật thể, đột nhiên nổi lên cả người nổi da gà. Hơn 10 cái âm hồn. Triều Phương hơi hơi cúi đầu, khoe miệng nhếch lên trầm thấp cười một tiếng, kỳ thực ta phải cảm tạ ngươi. Như không phải ngươi đem hắn trộm ra, ta thế nào sẽ có cơ hội chiếm vì mình dùng đâu. Ngươi muốn nuốt một mình, liền không sợ cái kia tráng hán tìm ngươi phiền phức. Trần Mục trầm giọng nói. Đồ Sơn. A. Giã ngoại hoang vu, bốn bể vắng lặng. Giết ngươi, người nào còn có thể tìm ta phiền phức đâu. Triều Phương bốn phía quan sát, mang lấy trêu tức nụ cười gật đầu, ngươi chọn khối tốt địa phương. Chôn xuống nói không chắc có thể thăng tiên. Hô. Trần Mục điểm mạnh một hơi thở, ngươi thỏa mãn liền tốt. Triều Phương sững sờ, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Ngươi như đáp ứng hợp tác tốt biết bao nhiêu? Trần Mục thở dài, nếu có thể trợ giúp Triều Phương tìm tới Tân Thiên Cơ lệnh, cũng tính hợp tác cùng có lợi. Đáng tiếc, Triều Phương nghĩ lại là giấu giếm Đồ Sơn một mình chiếm hữu, kia liền không có biện pháp. Trần Mục ngẩng đầu nhìn thẳng Triều Phương. Thứ đi đến cái này thế giới, hắn qua một mực rất hỗn loạn, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, hơi hơi sơ suất, liền có khả năng mất mạng. Hắn một khắc không ngừng quất roi chính mình, cố gắng soát lấy độ thuần thục, vì chính là nắm chắc chính mình vận mệnh. Đen nhánh phách lực chậm rãi tái hiện, toàn thân cơ thịt nhanh chóng hở ra. Trong chớp mắt, hắn liền từ một cái 1m75 gầy yếu thanh niên, biến thành một cái 1m9 cường tráng đại hán. Trần Mục hung dữ nhìn thẳng Triều Phương, liền giống nhìn thẳng tràn đầy ác niệm thế đạo. Đến đi, đến để ta đánh chết ngươi. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 159, bất động. Minh ngoan bất linh. Triều Phương đột nhiên hoàn hồn, lập tức sắc mặt tâm trầm. Hắn mở ra sáng rõ quyển trục, nhanh chóng niệm động chú lệnh. Hơn 10 đoàn âm hồn quái đột nhiên phóng tới Trần Mục. Nhà xương mù trắng bị gió thổi tán, âm hồn quái triệt để ẩn hình. Trần Mục toàn thân bị phách lực bao trùm, con mắt không ngừng chuyển động, cực hạn khả năng quan sát bốn phía. Ầm. Một cổ to lớn lực đạo đột nhiên va chạm lại hắn sau lưng. Không chờ hắn phản ứng qua đến, bên trái đồng dạng truyền đến một cổ cường hãn lực lượng, tựa như đè xuống cái chốt, giống như công thành truy cự lực va chạm, từ bốn phương tám hướng giọt mưa một dạng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Triều Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm bị đụng ngã trái ngã phải Trần Mục. Âm hồn nhìn giống như vô hình, kỳ thực lực lượng to lớn. Thực thể va chạm phía dưới, phổ thông người đương thời liền có thể đụng nát. Cho dù giáp phách cao thủ, ngạnh kháng va chạm, cũng hội bị chấn vỡ nội tạng tử vong. Triều Phương khỏe miệng nít lên, tất cả dùng rảnh nhìn về phía trước. Đã hắn đến, còn vận dụng hoạn âm sách, kết quả kia liền đã được quyết định từ lâu. Cái này không phải hắn tự đại, mà là vô số lần chiến đấu đến tự tin. Liền thế gia hộ thân linh quang đều ngăn không được, liền ngươi. Hừ. Hắn huệ bại nhìn lấy Trần Mục, đừng dãy rủa, thúc thủ chịu trói, còn có thể ít chịu khổ một chút. Thật giống như bị thanh âm hắn hấp dẫn, Trần Mục mở mịt nhìn về phía Triều Phương. Chú ý đối phương trên mặt đắc ý, lại cảm nhận xuống bốn phương tám hướng va chạm, Trần Mục túi đầu nhìn lấy bao trùm toàn thân phách lực, mặt đầy không thể tin tưởng, liền cái này. Âm hồn quái không phải rất khủng bố sao? Thế nào sẽ như này vô lực? Chẳng lẽ cái này ra hỏa tại diễn ta? Trần Mục thử thăm dò một quyền đánh tại phía trước. Chi chi chi. Một đoàn khói đen trước người bỗng nhiên tái hiện, chói tai kêu to nổ vang. Đem Trần Mục bị dọa đến liên tục ngửa ra sau. Tập trung nhìn vào, một cái âm hồn lại bị hắn đánh ra ẩn hình. Là cái này là bị hoạn âm sách nuôi dưỡng âm hồn, nuôi trong nhà nào có hoang dại mãnh, khẳng định bị suy yếu. Mà ta cũng đã không phải đã từng cái kia ta. Bảy loại luyện hình thuật được ra, chung quy phát sinh biến hóa. Lực lượng, tốc độ, hùng hậu phách lực, sớm liền viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trần Mục lập tức nhếch miệng nhìn về phía Triều Thiên Vương. Hắn cực lực bắt giữ không khí chung quanh biến hóa, tìm kiếm âm hồn tái hiện thời cơ. Phía trước không có phát giác, lúc này ổn định lại tâm thần, rốt cuộc phát hiện. Âm hồn có thể bỗng dưng tái hiện, nhưng mà tại phát động thực thể công kích trước, lại khuấy động chút hơi không khí. Cái này liền là sơ hở. Tìm tới. Hắn hai quyền như truy, hung hăng đập hướng giữa không trung. Chi chi chi. Chói tai thét lên vọt lên tận trời. Trần Mục thân một bên âm hồn, lập tức bị hắn đánh lúc gần lúc hiện. Khói đen lượn quanh, toàn thân bao trùm hắc quang phách lực Trần Mục, khí thế hung hãn, ngược lại như tuyệt thế yêu ma. Triều Phương sắc mặt đại biến. Thế nào khả năng? Cái này có thể là âm hồn quái. Không biết nhiều ít giáp phách cao thủ chết tại hắn tay. Đối phương chỉ có một người, thế nào khả năng cùng âm hồn đối kháng? Liên tại cái này là, Trần Mục đột nhiên dò xét tay bắt hướng giữa không trung. Sinh sinh từ vô hình bên trong lôi ra một đoàn khói đen. Chợt liền là liên miên bất tuyệt quyền rơi xuống. Kia khói đen bị đánh chi chi réo vang, lan lộn không ngừng, hắn không ngừng tái hiện khủng bố hình ảnh. Trần Mục lại không nhúc nhích chút nào. Ngũ Quỷ Bản Sơn. Nội tâm quát khẽ một tiếng, một đoàn vòng xoáy khói đen tại hắn quyền đầu trước tái hiện. Nương theo hắn đen nhánh thiết quyền, ầm vang đập hướng thân trước. Đột nhiên một tiếng sắc bén kêu to nổ vang, bị Trần Mục nắm trong tay âm hồn quái, lập tức nổ thành bài phiến. Chỉ còn lại điểm điểm huỳnh quang, tại giữa không trung phiêu tán. Trần Mục nhìn lấy hai tay, một lúc ngơ ngác. Lấy phía trước đối âm hồn, chỉ có thể liệu mình tương bác. Bây giờ, trung quy bất động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững nhìn về phía Triều Phương. Triều Phương con ngươi nhịn không được co rụt lại, tỏa ra thoái ý. Một mình giết tâm hồn, lại là cái tương tự Đồ Sơn phách lực cao thủ. Hắn hối hận, vừa mới liền nên đáp ứng liên hợp. Lại thêm Đồ Sơn, Thanh Sơn huyện thiên cơ lệnh phân chia như thế nào, đều phải hắn định đoạt. Có thể hết thể đều mượn. Tính sai a. Triều Phương hung hăng trừng một mắt âm hồn đôi bên trong Trần Mục. Cắn răng một cái, xoay người chạy. Trần Mục sắc mặt một âm, nghĩ chạy. Hắn hai chân bỗng nhiên bành trướng. Ầm. Dưới chân bùn đất nổ tung. Hắn liền giống là một quả to lớn thiết cầu, ầm vang bay lên, ngang nhiên đập hướng Triều Phương. Triều Phương tự có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến giữa không trung Trần Mục, trái tim hoảng hốt. Tay phải hung hăng vung lên. Năm sáu đoàn khói đen đột nhiên tái hiện, từ bên cạnh hung hăng va về phía Trần Mục. Phốc. Trần Mục một lần bị đụng nghiêng rơi xuống. Vừa muốn đứng dậy tiếp tục truy, liên miên bất tuyệt va chạm lại lần nữa đánh tới. Triều Phương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng không dám chút nào dừng lại, quay đầu liền chật vật chạy trốn. Trần Mục một quyền đập bay một cái đập vào mặt mà đến âm hồn. Định hồn tung tại tay phải đột ngột tái hiện. Hắn chân trái hướng trước thành dậm chân, tay phải bắt lấy định hồn tung tại phía sau nâng lên. Cả cái người hướng sau mở rộng, giống như lên dây cung cứng. Cực hạn ném mạnh một mực khóa chặt Triều Phương giữa lưng. Chúng. Ô. Nương theo nhỏ bé tiếng hét, định hồn tung tựa như mũi tên, đột nhiên đâm rách không khí, thuần di tại Triều Phương phía sau tái hiện. Triều Phương chỉ kịp đem hoạn âm sách vung hướng sau lưng, liền bị định hồn tung một lần đánh trúng. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Triều Phương trái tim một rút, sắc mặt lập tức phát trắng. Hắn lại không chút nào dám dừng lại. Mấy cái lên xuống, liền biến mất. Trần Mục quyền đấm cứ đá, đối lấy thân một bên âm hồn không ngừng nện gõ. Một đoạn thời khắc, một quyền đột nhiên được không. Trần Mục dừng tay, chợt thở dài, vẫn là bị hắn chạy a. Được rồi, thiên cơ lệnh lúc này cũng tính cầm chắc nha. Quay đầu mắt nhìn bừa bộn bãi sông, cái này bên trong không thể lưu lại. Một đoàn hắc ảnh tái hiện, đem hắn bao khỏa, nâng lên, ẩn nấp, trong chớp mắt liền biến mất. Đinh Dậu Doanh, hỏa đầu quân trướng đồng bên trong. Chín người khoanh chân ngồi tại chăn trải ra sàn phía trên mặt nhìn nhau. Đại vượng, hắn chạy à nha? Một cái hỏa đầu quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghĩ chạy sớm chạy, không cần thiết chờ đến hôm nay. Một người khác lắc đầu, liền sợ bị bắt ta. Tôn Ân Thất một mặt đắng chát. Sáng sớm vừa dặn dò cẩn thận, buổi chiều liền bị bắt. Ta cái này không thành miệng quả đen sao? Không đến mức. Chính viên híp mắt nhỏ lắc đầu. Chúng ta sớm chiều ở chung, người nào đều không biết rõ hắn lúc nào đào hang động. Nói không chắc hắn ra vào doanh địa, dùng cũng là trong lòng đất mật đạo. Bí mật như vậy, người nào có thể tóm đến đến? Rất nhiều hỏa đầu quân không khỏi gật đầu. Chính viên đột nhiên cười hắc hắc, cũng khả năng là bắt đến đại gia hỏa, không kịp trở về đâu. Người chỉ có biết ăn. Tôn Ân Thất gian dạy. Ta cái này không phải hướng tốt phương hướng nghĩ à? Chính viên cười hắc hắc. Mấu chốt là đại vượng lúc nào trở về, chúng ta thế nào che giấu? Tôn Ân Thất lo lắng. Sợ cái gì? Chính viên lơ đễnh. Chúng ta liền là bầy dân phu, còn là hỏa đầu quân, cho dù đại vượng bị định thành đạo binh, liền ngồi phía dưới, chúng ta tối đa cũng liền chịu mấy lần quân côn. Ngược lại thời điểm đại gia lại góp một khoản tiền đưa qua, ý tứ liền đi qua. Đại vượng mời chúng ta ăn kia nhiều thịt rừng, chúng ta còn chưa kịp đưa tiền. Chúng ta chia đều một lần, tạm thời cho là đại vượng tại gia tiền tính tiền. Chính viên vui tươi hớn hở nói. Vậy không được. Trong đó một cái hỏa đầu quân phản bác, ngươi ăn nhiều nhất, đến thời điểm ngươi ra hai lần tiền. Đúng đúng đúng. Chính bàn tử ngươi phải ra hai phần. Ha ha. Bên ngoài lều, Trần Mục không khỏi cười một tiếng. Nâng lấy một đầu đùi heo nướng, nhấc ra trướng đồng liền đi vào. Ta nghe nói, có người muốn cho ta tiền. Chúng hỏa đầu quân đồng loạt nhìn về phía Trần Mục, ngươi nghe lầm. Hắc. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 160, phản vệ. Triều Phương cố nén lấy sau lưng toàn tâm đau đớn, thất tha thất thể hướng về thành bắc chạy trốn, một khắc cũng không dám dừng lại tấn. Thính sai a. Như không phải hắn tại giữa lưng tập hợp phách lực, lại dùng hoạn âm sách ngăn cản, một côn đó nhất định có thể đem hắn đâm lạnh thấu tim. Dù vậy, hắn vẫn ý như cũ xương sườn nước gãy, trái tim bị chấn quặn đau không ngớt. Có kia mạnh thực lực, tìm người nào hợp tác không thể đến một mai thiên cơ lệnh. Triều Phương nhịn không được phàn nàn. Những này ẩn giấu thực lực lão ngân tệ quá thật đáng ghét nha. Chuyện này còn chưa xong. Triều Phương hận nghĩ lấy, chỉ cần không có phát giác ta dùng âm hồn làm đánh dấu, cơ hội liền tại ta cái này một bên. Triều Phương lòng tin 10 phần. Kia người xác thực lợi hại, tuổi tác không lớn, phách lực liền luyện hùng hậu thần diệu. Nhưng mà kia người mạnh, Đồ Sơn lại càng mạnh. Thế ra linh quang đều ngăn không được Đồ Sơn quyền, Triều Phương không tin kia người có thể ngăn. Chờ ta chữa khỏi vết thương, kéo lên 12 thiên tướng, lại liên hợp Đồ Sơn, đổ lúc ta nhìn ngươi chết bất tử. Triều Phương mặt đầy âm trầm. Một đường buôn tẩu, một đường kế hoạch. Không nghĩ ở giữa, doanh địa hình dáng đã ở mong, Triều Phương rốt cuộc buông lòng một hơi. Thiên Vương, trở về. Một thanh âm đột ngột tại phía trước vang lên. Triều Phương giật mình trong lòng, cố nén ngực quặn đau, điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu, thấy rõ người tới, lập tức một mặt ấm áp hô, là Thành Ý đạo trưởng a. Ăn xong cơm tối à nha? Thành Ý không đáp, ngược lại mỉm cười hỏi, Thiên Vương thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài, có thể phải chú ý an toàn a. Triều Phương trong lòng căng thẳng, mặt lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên, yên tâm đi, ta có Hoạn Âm Sách hộ thân, người nào có thể thương ta. Vậy sao? Thành Ý mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, xương sườn đoạn đi. Triều Phương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trợn mặt đầy lạnh lùng, ngươi dám cùng chúng ta? Ta chỉ là lo lắng Thiên Vương an nguy, còn mời Thiên Vương tha tội. Thành Ý chắp tay thành khẩn nói. Triều Phương buông lỏng một hơi, mặt bên trên lại lần nữa mang lên ấm áp tiểu dung, đa tạ Thành Ý đạo trưởng quan tâm. Vừa mới xác thực hung hiểm, nhưng mà kia người cũng đánh giá thấp Âm Hồn Sách công hiệu, ta cái này không phải liền tốt tốt trở về rồi sao? 156N. Thiên Vương là nghĩ dùng âm hồn hại ta sao? Thành Ý không thể tin tưởng chừng lấy Triều Phương quanh người từng bước khí tức cấm lãnh. Đạo trưởng nói cái gì mê sảng? Triều Phương một mặt không vui, ngươi là ta chí ái người thân bằng hữu, tình như thủ túc, ta thế nào hội hại ngươi? Không khí bên trong âm lãnh khí tức lại càng phát nặng nề. Ta chỉ là muốn để ngươi làm quen một chút âm hồn khí tức, phương tiện phía sau đối địch mà thôi. Triều Phương mặt đầy thành khẩn. Thiên Vương, ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, thời khắc quan tâm ngươi an nguy, ngươi lại nghĩ lấy giết ta. Thành Ý âm trầm nhìn chằm chằm Triều Phương. Bị ta phát hiện còn không thừa nhận. Thiên Vương, ngươi xứng lên ta tín nhiệm sao? Ngươi không xứng. Thành Ý phẫn nộ giống to. Sau đó nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái thanh đồng giao linh. Keng. Giống như tự miếu chuông đồng vụ vụ đống nhiên nổ vang. 11 cái âm hồn lập tức bị chấn ra ẩn thân trạng thái. Nhiếp hồn và phách. To lớn khói đen lập tức lên người, lại tựa như hổ phách bên trong phi trùng, ngưng trệ giữa không trung. Triều Phương trong đầu rung mạnh, một lúc mở mịt. Chợt trái tim hoảng hốt, phi tốc hoàn hồn. Cái này Thành Ý, lại cũng có pháp khí. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, vừa hồi thần Triều Phương, một mặt không thể tin tưởng túi đầu nhìn về phía ngực, chỗ nào chính cắm vào một cây truy thủ. Ngươi. Hắn chừng lấy gần trong gang tấc Thành Ý. Hai tay bản năng hội tụ phách lực, như muốn đẩy ra. Có thể chỉ là phát lực một nửa, liền chợt cảm thấy toàn thân run rùn. Độc. Có thể thương giáp phách cao thủ độc. Là hắn vừa rồi lời nói liền là cố ý kích thích ta diệt khẩu. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến giết ta. Ta cùng ngươi thành thật với nhau, ngươi lại động thủ trước hại ta tính mệnh. Thành Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm Triều Phương. Ngươi không nhân đức, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thành Ý hờ hững. Hắn rút ra chủy thủ, lúc này tại hắn ngực bụng liền đâm 23 đao. Triều Phương nhìn chằm chằm đỏ bên trong mang xanh, rõ ràng ngâm độc chủy thủ, một mặt tuyệt vọng. Thành thật với nhau, bất nhân bất nghĩa. Loạn thân tặc tử a. Phốc. Một cái nghịch huyết nhịn không được phun ra. Liền tựa như mở miệng cống, sau một khắc, huyết dịch không ngừng từ lỗ mũi khe miệng hướng bên ngoài dâng trào, chỉ năm sáu cái hô hấp, hắn ngực quần áo đã bị huyết thủy thấm ướt. Triều Phương gắt gao nhìn chằm chằm Thành Ý, chỉ kịp dò xét tay tại Thành Ý mặt bên trên cào mấy lần, lưu xuống mấy đạo huyết ngân, liền phù phù một tiếng ngã quỵ đất bên trên. Rất nhanh hắn liền thành một cái huyết hổ, run rẩy run rẩy. Thành Ý đứng tại trong bóng đêm, hờ hững nhìn lấy Triều Phương, thẳng đến đối phương huyết dịch thấm ruộng lộ mặt, thẳng đến đối phương triệt để mất đi âm thanh. Vì đạo sống, vì đạo chết. Thiên Vương, lên đường bình an. Dân phu đinh dậu doanh hỏa đầu quân trướng đồng bên trong im ắng một mảnh. Ăn uống no đủ chúng hỏa đầu quân, đã bị Trần Mục lại lần nữa đánh lật. Tay phải khói đen tràn ngập, một mai to cỡ nắm tay xanh biếc ngọc hồ lô tái hiện. Cái này liền là thiên cơ lệnh. Hồ lô không miệng, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lộ ra màu xanh nhạt huyền quang, tựa như ruột đặc ngọc thạch rèn luyện đánh bóng. Nhưng mà nhẹ nhàng chấp lên, lại có thể phát giác nhỏ bé trọng tâm thay đổi. Tựa như hồ lô nội bộ trang lấy chút dịch thể. Đáng tiếc giới giáp không tại. Chân mục thở dài. Một mực từ trước đến nay, chỉ cần đưa tiền, giới giáp hỏi gì đáp đấy, liền không có hắn không biết đến. Trở về hỏi cũng không muộn. Chân mục tiếp nối thu hồi thiên cơ lệnh, bắt đầu suy xét rời đi sự tình. Phía trước hắn còn không dám đơn độc lên đường. Hiện nay một chàng giao thủ chứng minh, hắn thực lực đã viễn siêu bình thường giáp phách. Ngày xưa với hắn mà nói khủng bố âm hồn, hắn cũng có thể bắt lấy đánh chết. Tựa hồ có thể dùng, không cần kia sợ âm hồn. Đương nhiên, nên đi trốn vẫn là muốn đi trốn, không thể lãng. Hoang dại càng mãnh, không thể dùng nhà dưỡng đi bình phán. Trần Mục khuyên bảo chính mình, nhưng chỉ cần không phải đụng tiến âm hồn ổ, chạy cũng không có vấn đề. Trần Mục thầm nghĩ, cẩn thận một chút, chạy về Nam Dương phủ thành, hẳn là không khó. Ừm, không lạc đường tình huống dưới, lại không có hướng dẫn, hắn một mũi năm trạch nhà người. Ra ngoài có thể phân rõ phương hướng đã là khó được. Như thế nào tinh chuẩn tìm tới lộ tuyến, thuận lợi đi đến Nam Dương phủ thành, đây đúng là cái vấn đề. Trần Mục quay đầu nhìn về phía một chúng hỏa đầu quân. Ở chung lâu ngày, những này người rất cùng hắn khẩu vị. Như là đột ngột rời đi, những này người liền hội bị liên lụy. Tôn Ân thất làm đến hắn trên danh nghĩa thất thúc, càng khả năng hội liền ngồi trọng phạt. Phải nghĩ cách, không thể liên lụy cái này đám người. Trần Mục suy xét. Không gấp, ngược lại đều tìm đến thiên cơ lệnh. Trần Mục cười cười, thoải mái duỗi người một cái, chuẩn bị đi ngủ. Liên là có chút đáng tiếc kia cán định hồn thung. Đã Hoạn Âm Sách vẫn có thể cảm giác, kia liền không thể tiếp tục dùng. Ta điều hòa không khí tủ lạnh a. Triều Phương chết rồi. Đồ Sơn không thể tin tưởng chừng lấy Thành Ý. Ta giết. Thành Ý thản nhiên nói. Người thật to gan. Đồ Sơn râu tóc đều dựng, một cái bắt lấy Thành Ý trước ngực quần áo, dễ dàng đem hắn giơ lên. Toàn thân hắn cơ thịt phất trương, giống như hung tàn mãnh thú, băng lãnh tầm mắt chết chết nhìn thẳng Thành Ý. Ta đã thành công trưởng khống Hoạn Âm Sách. Thành Ý sắc mặt đạm nhiên, túi đầu nhìn về phía Đồ Sơn bổ phiến một dạng đại thủ. Đồ Sơn trong mắt hơi híp, chậm rãi để xuống Thành Ý, Triều Phương chết có thể thật oan. Ta muốn một mai thiên cơ lệnh. Thành Ý ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía tràn đầy hung hãn áp bách cảm giác Đồ Sơn. Đồ Sơn mở trừng hai mắt, tay phải nắm tay, giơ tay liền muốn đập nát cái này đạo sĩ đầu. ta chỉ cần một mai. Thanh ý nhìn chằm chằm Đồ Sơn bình tĩnh nói. Đồ Sơn lông mày nhướng lên, liền muốn một mai. Thanh ý gật đầu, cần phải trước cho ta. Đồ Sơn lấy lại tinh thần, mặt mày hớn hở, dò xét tay đem Thanh ý ngực quần áo phủ bình, được, trước cho ngươi. Đằng sau có thể là đều là ta. Ngày mai chúng ta liền đi tập kích Kinh Hồng Bang. Thanh ý gật đầu nói, trước cướp bọn hắn kia mai thiên cơ lệnh. Thông khoái. Đồ Sơn thỏa mãn cười nói, thành công phía sau, ta lập tức liền hội chuẩn bị huyết tế. Thanh ý tiếp tục nói, thu hoạch toàn về ngươi. Đồ Sơn khẽ giật mình, chợt cười ha ha, Triều Phương chết tốt lắm. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 161, bảo địa. Ngày thứ hai, Đinh Dậu doanh hỏa đầu quân. Trần Mục không có lại hướng bên ngoài nhảy, thành thành thật thật lưu tại doanh địa bên trong thái thịt xới cơm. Thế nào không đi? Do dự một lát, chính viên rốt cuộc nhịn không được góp qua đến nhỏ giọng hỏi. Trần Mục liếc một mắt mặt lại mượt mà chút lưu tịt, thiếu không được ngươi thì ăn. Chính viên cười hì hì gật đầu, đúng đúng đúng, hôm qua ngươi chơi tới một đầu lợn rừng, khẳng định chưa ăn xong. Chợt lại lo lắng nói, giấu tốt sao? Đừng để Sơn Lâm bên trong những kia đồ ăn thịt cho đào ra đến đi. Trần Mục mặc kệ cái này tham ăn bản tử, run run run thái thịt. Trước mắt màu xám vách tường tái hiện, Trần Mục như có điều suy nghĩ nhìn lấy phía dưới nhất đầu mục. Quả nhiên là một tiếng đồng hồ tăng thêm một chút. Hắn phía trước liền có phát giác, lưu tại doanh địa bên trong, Vân Thận Linh giáp thuật độ thuần thục mỗi giờ hội tăng thêm một chút. Nhưng mà tiến vào Thanh Sơn huyện sẽ xuất hiện lên xuống. Trần Mục không khỏi nhìn về phía thành bên trong phương hướng, âm hồn còn có thể ảnh hưởng Vân Thận Linh giáp thuật tu luyện. Phía sau muốn hướng âm hồn ổ bên trong chui. Suy nghĩ một chút liền không khỏi đánh cái dùng mình. Linh giáp thuật sẽ không có cái gì tai họa ngầm a. Trần Mục hạ ý thức đánh gãy hô hấp tiết tấu. Nhưng mà nghĩ nghĩ, đã độ thuần thục tán đồng, chính mình cũng không có xuất hiện cái gì không tốt biến hóa, sẽ không có chuyện gì. Hắn không lại khống chế hô hấp, linh giáp thuật thuận lợi vận hành. Không có bao lâu, lưng bộ phận đột nhiên truyền đến một trận sảng khoái. Liên tựa như vừa tỉnh ngủ lúc, toàn thân truyền đến cái chủng loại kia ngứa ấy. Dùng lưng bộ phận làm trung tâm, nhanh chóng quyết tán, sau đó chậm rãi biến mất. Quái sự. Trần Mục không rõ. Phía trước có thể không có cái này cảm thụ. Đợi đã lâu không có lại xuất hiện, chỉ có thể không giải quyết được gì. Trước khi đi, có lẽ có thể dùng đi thành bên trong nhìn nhìn, tham dò một chút đến cùng là ảnh hưởng gì linh giáp thuật tu luyện. Trần Mục hít mắt. Ầm. Kim lộ đoạn mập mạp thân thể, tựa như phá hoa hoa một dạng bị Đồ Sơn một quyền đập bay. Phúc. Thân tại giữa không trung, kim lộ đoạn liền không nhịn được miệng phun tiên huyết. Tả Thắng sắc mặt đại biến, lăng không vọt lên, tiếp lấy kim lộ đoạn. Lại thật giống như bị to lớn lực đạo lôi kéo, đồng thời nện vào mặt đất. Bùn đất vẩy ra, đất bên trên lập tức có thêm một cái đường kính 3 mét hồ lớn. Liếc mắt tràng diện thế cục, Tả Thắng híp mắt lại, cắn chóp lưỡi, phun phun ra một cái tiên huyết. Sau đó con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Doanh địa trung ương, thành ý dẫn khác bên ngoài 11 vị thiên tướng đem Tư Khấu Thanh vây quanh. Từng đoàn khói đen lúc gần lúc hiện, không ngừng hướng về Tư Khấu Thanh xung kích. Tư Khấu Thanh thân xuyên đen nhánh giáp trụ, hắn hắc quang lóe lên, lại cũng chỉ là có thể bảo đảm nàng tạm thời không bị âm hồn công kích. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một vệt máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thành ý, là ngươi. Dưới tay nàng vừa tốt điều động vào thành, vô pháp tổ thành trận thế. Đồ Sơn liền thừa cơ đánh lén, tổn thương hắn pháp khí. Cái này mới để nàng rơi vào cái này bị động tình trạng. Là ta. Thành ý bình tĩnh nói, giao ra thiên cơ lệnh, ta lập tức đi ngay. Liền bằng ngươi. Tư Khấu Thanh suýt nữa cắn đứt răng ngà. Nàng là cao cao tại thượng thế gia tử đệ, kia ăn qua như này thiệt thòi lớn. Cái này là ngươi thiếu ta. Thành ý thản nhiên nói, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta nếu muốn giết ngươi, cũng không khó. Thành ý hơi hơi quay đầu, dùng cái cằm hướng về Đồ Sơn ra hiệu. Đồ Sơn lập tức niết miệng, một mặt xâm nhiên nhìn về phía Tư Khấu Thanh. Thế gia dòng chính, tổng nhận là linh quang so với ta quyền đầu cứng. Ngươi muốn không muốn cũng đến so một lần. Đồ Sơn mặt bên trên cơ thịt vặn vẹo thành một cái khủng bố tiêu dung. Thân sau hư không đều như có yêu ma tại gào thét. Tư Khấu Thanh trái tim lập tức siết chặt. Dám cùng Đồ Sơn so quyền đầu người, đều đã bị đập thành thịt nát. Giao ra thiên cơ lệnh, ngươi còn có thành minh. Không giao thiên cơ lệnh, ngươi cấp đến thành minh, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Thành ý chấm dãi. Tư Khấu Thanh mặt bên trên lộ ra chần chờ, chợt kiên định. Thành ý nói đúng, trong tay nàng có thành minh. Chết tại cái này bên trong, mới thật sự là không giá trị. Tư Khấu Thanh dứt khoát từ ống tay áo lấy ra thúy ngọc hồ lô. Vừa nghĩ ném ra lại dừng lại, nhãn châu xoay động rêu rêu nói, ta cho, nhưng mà ta chỉ có một mai, cho người nào? Đồ Sơn lập tức híp mắt nhìn về phía Thành ý khí thế hung hãn đập vào mặt mà tới. Thành ý lại lơ đễnh, nâng tay phải lên, hướng Tư Khấu Thanh ra hiệu. Tư Khấu Thanh khẽ cười một tiếng, đem thúy ngọc hồ lô ném ra. Đi đi. Thành ý lập tức triệt tiêu trận pháp, dứt khoát rời đi. Không giết nàng sao? Đồ Sơn bĩu môi, dọa ồm ồm. Thời gian cấp bách, ta muốn trở về chuẩn bị. Thành ý cũng không quay đầu lại, giết không giết nàng tùy ngươi. Đồ Sơn nhíu mày nhún vai, cũng lắc lắc cung dung theo lấy rời đi. So với giết người, còn là tìm thiên cơ lệnh càng trọng yếu. Thanh Sơn huyện, Tây thị, Thiên Nhất trai phía sau trại viện. Tổn hại lều có hạ, chân mục vùi tại ghế lung lay bên trong, trốn tại dâm mắt hạ. Một cái toàn thân mục nát tóc dài nữ bay vào lều cỏ. Không khí cũng không khỏi âm lãnh mấy phần. Trần Mục không hề bị lay động, khói đen tràn ngập, bao phủ toàn thân. Kia huyền hóa tóc dài nữ âm hồn, tại tròi hóng mát hạ bồi hồi thật lâu, cuối cùng ẩn hình rời đi. Trần Mục quan sát trước mắt phá bại trại viện, không khỏi cười khẽ một tiếng. Trước đây vì trốn âm hồn, hắn chơi đùa vô lại, giỏi cầm giới giáp làm trừ tà pháp khí chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, liền tựa như phát sinh ở hôm qua. Trung quy bất đồng nha. Trần Mục cười cảm khái. Phía trước gặp đến âm hồn, hắn hội bị dọa đến tê cả da đầu toàn thân cứng ngắc. Duy nhất thủ đoạn cũng bất quá là liệu mình tương bác. Hiện tại hắn thực lực tăng cường, nhận biết rõ ràng, đã không sợ bình thường âm hồn. Giới giáp đại khái cũng là cái này loại tâm thái đi. Không, kia chết muốn tiền dự đoán so cái này còn muốn đạm nhiên. Thực lực mạnh, kiến thức rộng, tự nhiên lực lượng mười phần. Chân mục một mực cao ước giới giáp thái độ, kia loại đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì đạm nhiên thái độ. Ừm. Đối mặt bạc thì trừ bên ngoài, móc ra một bản y thư, chân mục từ từ suy nghĩ trong đó tư liệu. Ở giữa lại có hai cái âm hồn viếng thăm, bị chân mục ngũ quỷ người giấy lừa gạt đi. Ước chừng một cái giờ về sau, chân mục thu hồi y thư, điều ra màu xám vết tượng. Vân Thận Linh giáp thuật, 793-10.000 lục giai, tăng 6 giờ độ thuần thục. Chân mục nhìn về phía Thiên Nhất Các, còn thật là khối phong thủy bảo địa. Chân mục lắc đầu bật cười. Trước đây hắn liền là cái này lừa gạt giới giáp, không có nghĩ đến đánh bậy đánh bạn, lại cũng một câu bên trong. Ta liền nói hắn một cái thần bí cao thủ, không có sự tỉnh trốn tại Thanh Sơn huyện làm cái gì. Còn có Bạch Diệu Cần cùng Thúy Thúy, lại nghĩ xa một chút, còn muốn tính lên Thanh Phong quán. Trần Mục sắc mặt phức tạp, chắc không được Thanh Sơn huyện sẽ trở thành âm hồn xảo huyện. Nó vốn có liền không giống bình thường, có thể cũng chính là cái này phần bất đồng, tạo ra hiện nay quỷ thành tình huống bi thảm. Phong thủy bảo địa. A. Trần Mục thở dài lắc đầu. Ban đêm, hỏa đầu quân doanh trướng, đám người ngồi trên mặt đất. Đêm ở giữa tiểu tụ hội mở càng phát nhiệt náo. Có rượu có thịt, có đậu phộng có xanh biết rau dại. Đinh Dậu doanh chủ quan đều không có cái này đám đầu bếp ăn tốt. Trần Mục mặt bên trên mang lấy đần độn tiểu dung, bình tĩnh nhìn đám người. Mỗi ngày cái này ăn uống, đám người lại ly kỳ gầy gò. Tuổi tác lớn nhất Tôn Ân Thất, trong đầu tóc thậm chí lặng yên buốc lên một luồng tóc trắng. Nương theo Thang Sơn quân đẩy mạnh, đụng đến âm hồn càng nhiều, chiến đấu độ chấn động càng lớn, âm minh ti nhu cầu gia tăng. Dân phu hầu như đều rơi vào sắc mặt tái nhợt trạng thái hư nhược. Lại tiếp tục như thế, dự đoán liền muốn chết người. Thất thúc, ngài biết rõ có người nào quen thuộc về Nam Dương phủ đường sao? Trần Mục nhìn lấy ăn uống náo nhiệt đám người, nhẹ giọng hỏi. Hắn không tính toán tiếp tục tại Thanh Sơn huyện lưu lại. Cái này, Tôn Ân Thất kinh dị nhìn lấy Trần Mục. Rất nhiều hỏa đầu quân cũng không khỏi ngừng xuống đũa. Đại vượng, người muốn đi? Tôn Ân Thất gian nan mở miệng hỏi. Ta hội đi theo dân phu lên núi đốn tuổi, sau đó tại trước mắt bao người rơi xuống vách núi. Các ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trần Mục bình tĩnh nói. Rất nhiều hỏa đầu quân lập tức trầm mặt xuống. Trần Mục không khỏi thở dài một hơi. Cho dù ở Trung Hải Hòa, dính đến tự thân an nguy, vẫn ý như cũ hội để người sinh ra ý đồ khác. Hắn không mở miệng không được Trần An, ta hội lưu một khoản tiền, cho dù có người mượn cơ hội làm khó dễ, cũng có thể lừa dối quá quan. Dư thừa lưu cho đại gia, tính là ta đền bù. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại vẫn ý như cũ không nói lời nói. Trần Mục nhíu mày, chẳng lẽ còn muốn hắn dùng cường ngạnh thủ đoạn hay sao? Cái này lúc, Lung Thịt Trịnh Viên đột nhiên tiến tới lặng lẽ hỏi, ngươi có thể để ta cũng rơi xuống vách núi sao? Ý gì? Trần Mục một lúc có chút ngộng. Rất nhiều hỏa đầu quân nóng bỏng nhìn lấy Trần Mục, còn có chúng ta. Trần Mục, cái này còn có xếp hàng tìm chết. Ha, đám này quỷ tinh hỏa đầu quân cũng phát giác không thích hợp. Nghĩ chạy không chỉ ta một cái a. Trần Mục không khỏi cười khẽ, quả nhiên không thể coi thường bất kỳ cái gì người. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 162, rời đi. Thanh Sơn huyện thành Bắc Vọng Hòa lâu. Thanh Y đứng tại cửa sổ một bên nhìn ra xa đen nhánh huyện thành. Một đầu bàn đầu dài để tại thân trước, màu vàng sáng hoạn âm sách bày ra tại mặt bàn. Nhìn lấy hắn 12 cái điểm đỏ ai về chỗ nấy, phân bố thành tròn. Thanh Ý móc ra một bình lớn chiếu điện hồng, nghiêng đổ tại mặt bàn. Chiếu điện hồng tự động co lại, hình thành một cái nắm đấm lớn lưu ly hạt châu to lớn quả cầu đỏ. Thanh Ý hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng dài dòng chú luôn. Bắt đầu còn là một người ngâm nga, sau đến tựa như hai người thanh âm chồng lên nhau, lại tiếp tục liền giống như ngàn người đồng thời niệm tụng. Cuối cùng hóa thành một đến cổ quái khó tả chú lệnh. Thủy tinh cầu chiếu điện hồng lập tức hóa thành một bãi, nhanh chóng rót vào sáng rõ cuộn vải bố. Ông, một cỗ vô hình ba động, dùng Thanh Ý vì dọc theo 12 cây định hồn thùng xác định vòng tròn, nhanh chóng lan tràn. Xong rồi, Thanh Ý buông lỏng một hơi, quay đầu đối Đồ Sơn nói, ta đã tạm thời áp chế thành bên trong âm hồn, để hắn vô pháp hiện thân, đêm nay liền có thể phái người vào thành. Ta nghe nói phía Bắc nghĩa quân đồ thành một chết liền mấy vạn. Đồ Sơn hí mắt, chúng ta người xác thực không đủ, nhưng mà thêm lên khác bên ngoài hai nhà người liền đủ. Thanh Ý hờ hững, bọn hắn hội kia nghe lời. Đồ Sơn hồ nghi, chỉ cần chúng ta động, bọn hắn liền phải cùng. Thanh Ý cười lạnh, chạm bên cạnh xem chúng ta thu hoạch, bọn hắn cam tâm. Không cam tâm. Đồ Sơn cười hắc hắc, một ngày phát động huyết tế, thiên cơ lệnh liền hội hiện hiện. Thanh Ý thản nhiên nói, 11 ngày đem ngươi mang đi, có thể cướp nhiều ít, nhìn ngươi bản sự. Muốn không ngươi cùng nhau đi đi, không có ngươi chủ trì, kia 11 cái gia hỏa không định dùng. Đồ Sơn một mặt khó xử. Thanh Ý thản nhiên nói, ta sợ ngươi tá ma giết lửa, cướp ta thiên cơ lệnh. Đồ Sơn cười hắc hắc, làm sao có thể chứ? Thanh Ý lại liếc một mắt đối phương, lại không nói lời nói. Như là không phải ta còn hữu dụng, ngươi hiện tại liền muốn động thủ đi. Tư Khấu thanh châm ngòi ly gián vẫn hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục đi theo hỏa đầu quân tiếp tục rửa rau thái thịt. Một đám người nhìn như bình thường, từng cái lại ánh mắt trốn tránh. Lục Tiệt Trịnh Viên càng là có sự tình không có sự tình liền ghé vào Trần Mục thân một bên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Muốn không ngươi hô to một tiếng, liền nói ngươi nghĩ làm đạo binh, ngươi nghĩ chạy. Tại hắn lại một lần nữa do dự dự nhìn qua lúc, Trần Mục một mặt trêu chọc đạo. Nói nhỏ chút mà. Lục Tiệt bị dọa đến mặt đều trắng. Ngươi là gan có thể thật đại. Ngày xưa cái này lời đều là người khác trêu chọc hắn, cái này còn là hắn lần thứ nhất dùng cái này lời trêu chọc người khác. Người nào không sợ? Trịnh Viên chừng một mắt Trần Mục, ngươi nhìn ngươi thất thúc, bắp chân đều run lên á. Cút. Tôn Ân thất cơ mồm lớn, quay đầu về Trịnh Viên giận mắng. Bên cạnh doanh địa liền có chạy, bắt trở lại liền treo lên cột cờ, không bao lâu liền thành người khô. Trịnh Viên nghĩ lại phát sợ, ta đều đi nhìn qua, ngươi không sợ? Trần Mục không nói chuyện, đó cũng không phải là bị đưa, là bị đánh âm minh ti. Kia muốn không, tính rồi. Trần Mục thăm dò. Trịnh Viên cắn răng lắc đầu, ta không nghĩ chờ chết ở đây. Kia ngươi còn sợ cái cầu? Trần Mục gật đầu. Có quyết tâm liền tốt, lưỡng lự chỉ sẽ hỏng việc. Ta đã đào xong địa đạo, lại tại Bạch Lãng bờ sông chuẩn bị tốt đội thuyền, chỉ chờ đêm nay tuần tra binh ngủ say, chúng ta liền theo lấy chính hiệu rời đi quân doanh. Chờ bọn hắn phát hiện, chúng ta sớm tại trăm dặm bên ngoài. Trần Mục giúp mọi người an tâm. Còn tốt, còn tốt. Rất nhiều hỏa đầu quân lập tức buông lỏng một hơi. Trần Mục cười cười không nói chuyện. Hắn vốn liền tính toán thuận Bạch Lãng sông hướng đông, rời đi Thanh Sơn huyện, lại đi vòng xuôi nam. Thêm mấy cái hỏa đầu binh, còn có thể có người giúp hắn chèo thuyền, thuận tiện giúp hắn chỉ đường. Phụ thân, tình huống không đúng lắm. Thượng quan Ngọc tìm tới Thượng quan Kỷ. Bạch cô nương nói âm hồn đều núp ở thành tây. Chiều phương người số lớn tiến vào thành bắc, tựa hồ muốn tại thành bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Kinh Hồng Bang cái gì động tác? Thượng quan Kỷ bình tĩnh hỏi. Co đầu rút cổ không ngoài, không có động tĩnh. Thượng quan Ngọc lắc đầu, một mặt khó hiểu, Chiều phương đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn giết người huyết tế. Thượng quan Kỷ mắt nhìn nhi tử không nói chuyện. Không hổ là phía bắc đến ngự vương, đô thành diệt trại sự tình nói làm liền làm. Chờ xem. Thượng quan Kỷ thản nhiên nói. Chờ Kinh Hồng Bang phản ứng. Một ngày bọn hắn động lên đến, chúng ta liền lập tức vào thành. Thượng quan Kỷ híp mắt lại. Không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đến cuối cùng tranh đoạt giai đoạn. Chiều phương gấp. Thượng quan Kỷ đứng người lên đi đến cửa trướng đồng, xa xa nhìn qua y mắng Thanh Sơn huyện, mang tốt kim hoàn, đêm nay phi thường hung hiểm. Trạm vào tối, dân phu đinh dậu doanh đại trướng trước. Hơn 200 dân phu hội tụ, ố mênh mông một mảng lớn. Có cái gì sự tình? Chính viên có chút thấp thỏm. Trần Mục nhíu mày lắc đầu. Đến cái này mấy tháng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hội tụ đám người, đốn tuổi đào kênh, xây dựng cơ sở tạm thời, cái này còn là lần đầu tiên triệu tập nhiều người như vậy. Các vị đồng bào, ta có một chuyện tốt, muốn nói cho đại gia. Một cái mang lấy bụng đại mập mạp, đứng tại lâm thời ghim lên đến một đài cao vui tươi hớn hở nói. Không sạch sẽ đồ vật đã bị Thang Sơn quân toàn bộ cưỡng chế di rời. Chúng ta phát tài thời điểm đến rồi. Chờ một chút chúng ta liền theo Thang Sơn quân thanh lý Thanh Sơn huyện thành, được đến tiền hàng giao một nửa, cái khác tất cả đều là chính mình. Một đám người nhất thời hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Đừng không tin, bên cạnh ta cái này hai cái gì 20 người, buổi chiều liền lặng lẽ tiến thành điều tra qua. Các ngươi xem bọn hắn thu hoạch. Đám người lập tức nhìn về phía trước đài cao 20 cái vui mừng hớn hở hắn tử. Những này nhân thân mặc không vừa vặn cổ quái hoa phục, tay bên trong nâng lấy tiền đồng bạc vụn, bảo châu châm vàng. Vốn liền huyên náo mà đám người càng phát náo sự lên đến. Đều xếp tốt đội, xuất phát. Bàn tử chủ quan vung tay lên, dẫn đầu đi ra quân doanh. Không có nghĩ đến còn có cái này loại phát tài cơ hội. Chính viên mắt nhỏ lập tức trừng tròn vo, bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc. Không thích hợp. Trần Mục có loại dự cảm xấu, phát tài vì cái gì không thể chờ đến ngày mai? Trời tối cái gì cũng nhìn không thấy. Vừa mới khúc trưởng không phải nói, chúng ta hiện tại đi là vì thời gian gấp. Một cái hỏa đầu quân cấp thiết phản bác, ngày mai lại đi, đồ vật không liền để kia hai nhóm người cho cướp sạch sao? Trần Mục nhìn đối phương một mắt, lại bình tĩnh nhìn về phía mấy người khác. Tiền tài động nhân tâm a. Dân phu liền là một khối giao hệ địa phương, không cho giao hệ địa phương hảo hảo dưỡng giao hệ, đột nhiên đi để bọn hắn phát tài. Cái này Thanh Sơn huyện là không thể tiến. Hắn không có lại nói tiếp, lặng lẽ thối lui đến đội ngũ cuối cùng. Thừa dịp người không chú ý, nhanh chóng thoát ly đội ngũ, đi đến ngọn lửa doanh trướng đồng. Nhấc ra chăn trải ra sàn, lộ ra một cái đen nhánh lô lớn. Bên ngoài người nhiều lộn xộn, còn là đi chính hiệu an toàn. Dùng thủ đoạn hắn, tự nhiên có thể dùng âm hồn ẩn hình. Nhưng mà cái này hỗn loạn tràn diện, Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy khẳng định cũng tại bên ngoài. Nếu là bị hai người bắt tới, rất dễ dàng liền hội đoán ra hắn muốn rời đi. Tiến thêm một bước liền có khả năng đoán ra hắn đã thu hoạch đến thiên cơ lệnh. Vạn nhất đối phương làm khó, có thể là tiến thối lưỡng nan. Vừa nghĩ nhảy xuống, hai bên trong lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không thật tốt đại hội, một cái lùn tịt giáo giác bản tử dẫn đầu tiến vào doanh trướng. Phía sau còn theo lấy Tôn Ân Thất cùng với một cái gầy yếu hỏa đầu quân. Thế nào không đi phát tài? Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy ba người. Chính viên lúng túng hồi lâu nói, người lá gan kia lớn đều không dám đi, ta liền lại không dám. Ý tứ rõ ràng, không có ma bệnh. Trần Mục đương thời liền vui. Cái này lùn tịt thật thông minh sao? Có mạng lấy tiền, không có mạng hoa. Tôn Ân Thất lắc đầu cười khổ, đêm đã khuya, tiền tài động nhân tâm, vạn nhất để người cho chọc đâu. Thất Thúc là người biết chuyện. Trần Mục gật đầu. Ta nghĩ nàng dâu. Cuối cùng một cái gầy yếu hỏa đầu quân nói, theo lấy tiến thành, thời gian ngắn liền đi không được. Lại nói, quân lương không ít. Hắc. Trần Mục lập tức cười, nam nhân tốt ta. Chương 163, mê thất. Bạch Lãng bờ sông, một chỗ bí ẩn khúc sông. Một khối thảm cỏ đột ngột bị nhấc ra. Trần Mục nhảy lên, chính viên Tôn Ân Thất ba người theo sát phía sau, leo ra đường hầm. Trách không được ngươi có thể mỗi ngày chạy ra doanh địa. Chính viên quay đầu nhìn lại, thấu qua bụi cỏ lau, loáng thoáng có thể thấy doanh địa hình dáng. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Trần Mục sắc mặt lại không dễ nhìn. Lúc này ban đêm đã đen kịt, còn sót lại một chút rực rỡ. Trần Mục lại nhạy cảm phát hiện, một vệt nhạt màu trắng vũ khí bắt đầu tại không trung tràn ngập. Cái này đoạt nhân tính mạng vũ khí, hắn quá chín. Thành ý. Ầm. Một tiếng vang trầm, thành Bắc Vọng Hỏa lâu nóc nhà nháy mắt nổ tung. Thành ý tựa như một quả bị máy ném đá ném ra đạn đá. Mang lấy mảnh ngói, gỗ vụn, bùn đất gạch đá, vèo một lần nện vào cách đó không xa mặt đất. Bùn đất vẩy ra, Thành ý toàn thân đen nhánh, hai tay mở to, tê liệt ngã xuống tại đường kính 3 mét trong hồ lớn. Hắn khẽ môi nhếch lên một tia máu tươi, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn mặt đầy lạnh lùng, giống như yêu ma Đồ Sơn. Ngươi có phải hay không làm táng đốc? Đồ Sơn thản nhiên nói, cái này bạch vụ là ngươi dở trò quỷ đi. Thành ý thong thả đầu này lý, hắn hơi hơi nghiêng đầu, mặt mang nụ cười, không có đầy đủ chỗ tốt, ta bằng cái gì giúp ngươi giết người huyết tế, liền bằng ngươi quyền đầu đủ cứng sao? Đã đều muốn giết người, ta thuận tay tế luyện một lần pháp khí, không quá mức cá ha. Ha ha. Ha ha ha. Thành ý nhếch môi, cười điên cuồng, tay phải nhoáng một cái thanh đồng giao linh lập tức từ ống tay áo rơi vào tay bên trong. Giao linh cổ pháp nặng nghề, từng tia từng sợi như thiểm điện đen đỏ đường vân phân bố. Nhìn một chút liền làm cho tâm thần người chớp lên. Đen nhánh phách lực chậm rãi bao trùm Đồ Sơn toàn thân, hắn hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm giao linh, sát khí tràn ngập. Muốn giết ta nha? Thành ý mặt bên trên nụ cười không giảm, kia ngươi phải chờ một chút. Tối thiểu phải chờ đến tối nay giờ tí, chờ ta giúp ngươi mở ra hoàn âm sách huyết tế pháp trận. Liên là không biết, tới lúc đó, ngươi Đồ Sơn là trước giết ta, còn là trước đi đoạt thiên cơ lệnh. Thành ý mỉm cười. Đồ Sơn trầm mặc một lát, bình tĩnh nhìn về phía Thành ý, đụng tới ngươi, Triều Phương chết không an. Ta vì đạo sống, hắn vì đạo chết, đương nhiên không an. Thành ý mặt bên trên nụ cười càng thịnh. Thanh Sơn huyện thành nam, một chúng kinh hồng bang thành viên, như ong vỡ tổ xông vào thành bên trong. Từng cái giơ giống lửa đem, bốn phía đánh đập vơ vét. Một chỗ bí ẩn hẻm nhỏ, ba cái hắc y hán tử, mang theo một cái mở nhạt đèn lồng, một chân sâu, một chân cạn cẩn thận hướng tây đi tới. Kia chỗ hầm không đáng tin cậy, bên trong thật có tiền hàng. Khuê Đàm một mặt không tin. Cái khác ngươi có thể dùng không tin, nhưng mà cái này một chút, ngươi hoàn toàn có thể dùng tin ta. Trước Bạch Hổ Đường đường chủ Trương Diệp một mặt tự tin. Công kích Thang Sơn quân dân phu doanh, dưới tay hắn lại lần nữa đoàn diệt, nguyên nhân chính là này sự tình, hắn một lần hành động khôi phục ngày xưa thân phận, lại lần nữa thành vị trước Bạch Hổ Đường đường chủ. Hiện nay chính dẫn phụ tá đắc lực, tiến thành phát tài. Kia thời tiết ta có thể là nhất bang chi chủ. Cả cái Thanh Sơn huyện, người nào không cho chúng ta hai cái phân tình mọn. Trương Diệp thao thao bất tuyệt nói lên ngày xưa phong quang. Ngươi có thể ngậm miệng đi, liền một cái tiểu huyện thành Lưu Manh Đầu Lĩnh, ngươi đều nhanh thổi phá thiên á. Khuê Đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Lưu Manh Đầu Lĩnh thế nào à nha? Trương Diệp không cho là nhục, ngược lại một mặt tự ngạo, Lưu Manh Đầu Lĩnh tin tức mới linh thông. Hiện tại Tây Thị một gian trong kho hàng, là thủ thành giáo úy Lý Văn Lâm bí mật tu kiến. Lý Văn Lâm tham tài háo sắc bóc lột vô độ. Biết đến hắn bí mật tu kiến hầm, đương thời ta liền cảm thấy đến kỳ quặc, lập tức phái người theo dõi. Hắn mỗi tháng đều muốn hướng kho hàng trong hầm ngầm, tiến một xe ngựa hầm gỗ. Trương Diệp cười hắc hắc, ngươi nói bên trong là cái gì? Hắn vơ vét đến tiền hàng. Khuê Đà ánh mắt sáng lên. 89/10. Trương Diệp quyền phải đập tại lòng bàn tay trái, một mặt chắc chắn. Ta sớm liền muốn cho hắn đảo. Trương Diệp híp mắt vui tươi hớn hở nói, ta còn cố ý tìm ba cái chỗ mộ, đường hầm đều cho đào xong, trực thông kia hầm. Đáng tiếc thời vận không đủ, đụng đến cái bệnh thần kinh, còn chưa kịp động thủ, Bạch Lãng bang liền tán. Trương Diệp một mặt thổ thức. Khuê Đà một nói khó tận nhìn lấy Trương Diệp. Tại Lưu Manh Đầu Lĩnh cái này sự tình bên trên, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Trước đây Lý Văn Lâm đột tử, khẳng định không kịp chuyển rời tài phú. Chúng ta theo lấy đường hầm thẳng đến mục tiêu, cái này to lớn tài phú đối chúng ta đến nói, liền như lấy đồ trong túi. Trương Diệp cười ha ha. An tâm theo lấy ca ca đi, chờ lấy phát tài đi. Lấy đồ trong túi. Khuê Đà trừng mắt liếc nhìn Trương Diệp. Rông dài. Trương Diệp một mặt tức giận, nhanh một chút đi. Quỷ dị sương mù bên trong, Trần Mục nhíu mày đi tới. Vừa mới vẫn chỉ là sương mù, mặt trời xuống núi, vũ khí liền nhanh chóng nồng đậm lên đến. Hiện nay đã đưa tay không thấy năm ngón tay. Hắn chỉ có thể dựa vào ký ức phương hướng lục lọi tiến lên. Ban tử, theo sát một chút, cũng nhanh đến. Trần Mục không xác định nói. Nhưng đi được hai bước, Trần Mục đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu. Thân sau lại chỉ còn lại một mảnh mê vụ. Nguyên bản theo sau lưng Trịnh Viên mấy người, đã sớm không có bóng dáng. Trần Mục trái tim đột nhiên một nhảy. Ban tử, thất thúc. Trần Mục cất giọng hét to. Có thể nương theo thanh âm quyết tán, chung quanh một chút tiếng đáp lại âm đều không có. Không chỉ như đây, chúng tiếng phong thanh tiếng nước toàn bộ biến mất. Liên tựa như đột ngột đi vào một cái trống trải cách âm đại sảnh. Tiến tính để nhân tâm kinh. Không thể chờ. Trần Mục lại gào thét hai tiếng, vẫn không có hồi âm, hắn lúc này bước nhanh mà rời đi. Hắn không nghĩ tại cái này quỷ dị sương mù bên trong ở lại một phút. Hai khắc đồng hồ về sau, Trần Mục sắc mặt khó coi dừng bước lại. Hắn lạc đường. Cái này trong sương mù dày đặc vẫn ý như cũ yên tĩnh, chung quanh một mảnh trắng xóa. Ngũ quỷ âm hồn tái hiện, có thể vừa hóa thành âm hồn hình thái, liền khói đen tán loạn, một lần nữa biến thành người giấy. Âm hồn bị áp chế. Hoàn âm sách. Thành ý. Triều Phương. Có tường xám, bất kỳ cái gì kỹ năng sớm muộn luyện thành, thực tại không nên ham muốn linh giáp thuật độ thuần thục. Trần Mục có chút hối hận. Được thiên cơ lệnh đêm đó liền nên đi. Chính ảo não, bên cạnh Bạch Vũ đột nhiên một trận cuộn cuộn. Một cái thân xuyên màu xám ăn mặc gọn gàng hán tử xông ra mê vụ. Tay phải hắn nâng lấy yêu đao, tay trái đem một cái nhuốm máu bao màu đen phục che ở trước ngực. Nhìn đến Trần Mục, mặt bên trên lập tức tái hiện thần sắc sợ hãi. Hạ ý thức lui về sau hai bước, chợt lại ngừng xuống. Hắn hai mắt huyết ti dày đặc, hung hăng trừng lấy Trần Mục, khi ngươi còn sống ta có thể giết ngươi, ngươi chết rồi, ta như thường có thể giết. Nói lấy giơ lên yêu đao, ngang nhiên phóng tới Trần Mục. Ầm. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Không lưng, tốt bự đồng dạng, bay ngược lại mà về. Rơi xuống ngửa đầu, liền hôn mê bất tỉnh. Đối phương bảo hộ ở ngực bao quần áo tàn mát, tiền đồng bạc vụn, ngọc thạch, dây chuyển chân châu rơi lả tả trên đất. Trần Mục nhíu mày nhìn lấy Tráng Hán, cướp xong tiền hàng chạy ra đến. Giết đỏ mắt rồi. Nhưng nhìn lấy nhìn, liền phát hiện kia Tráng Hán đột nhiên ngửa đầu, liền triệt để không có sinh tức. Trần Mục lập tức trái tim phát lạnh. Hắn vừa rồi lời nói động thủ lưu lại phân tức, chỉ đem người đánh hôn. Là cái này bạc vụn, cần phải mau chóng rời đi. Nay người chạy tới phương hướng, tất nhiên là Thanh Sơn huyện thành. Không thể đi chỗ kia. Trần Mục quay đầu liền dọc theo hán tử vừa mới chạy phương hướng mà đi. Có thể mới đi ra ngoài mấy trăm mét, một cái toàn thân vết máu hán tử liền đối diện chạy tới. Đối phương nhìn đến Trần Mục, liền tựa như nhìn đến cái gì khủng bố quỷ quái, hét lên một tiếng quay đầu liền chạy. Trần Mục lập tức cương lại tại chỗ. Như là vừa mới hán tử kia đến hướng là huyện thành, kia cái này người đến hướng là nơi nào? Từng đợt sợ hãi kêu thảm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trần Mục mở mịt bốn phương. Hắn triệt để mê thất tại nồng vụ. Chương 164, trở lại chốn cũ. Nồng đậm bạch vụ, Trần Mục dạo bước trong đó. Tràn đầy sợ hãi kêu thảm gào thét, lúc này từ trong sương mù chuyển đến. Chợt có mấy cái tráng hán xông ra nồng vụ, đi đến Trần Mục trước mắt, không không đầy người vết thương tiên huyết, kinh khủng sụp đổ điên cuồng công kích. Giáp phách bao trùm toàn thân, không quản là hút hút sinh mệnh nồng vụ, còn là phát điên hán tử, đều vô pháp đối Trần Mục tạo thành uy hiếp. Có thể hắn lại nhất thời có chút mở mịt không biết làm sao. Chạy, chạy không? Đi, không có phương hướng. Ta hiện tại đến cùng thân tại chỗ nào? Trần Mục sắc mặt khó coi, cũng không biết đi được bao lâu, trước mắt vũ khí bỗng nhiên biến đến mở nhạt. Trung quanh cảnh sắc biến đến quen thuộc, Trần Mục đột nhiên ngẩng đầu. Thiên Nhất Trai? Lúc nào? Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co lại. Chính mình rõ ràng tại thành Đông bên ngoài Bạch Lãng bờ sông, lại không biết tại thời điểm nào tiến thành, càng không biết như thế nào đi đến này chỗ. Trong bất chi bất giác, hắn đã bị nào đó loại không rõ lực lượng mê hoặc giác quan, rối loạn phương hướng. Hắn quay người liền nghĩ chạy. Một cỗ vô hình lực lượng đột ngột bao phủ toàn thân. Hắn giống như bị ném vào đáy biển chỗ sâu. Áp lực cực lớn bốn phương tám hướng, không góc chết đem hắn dồn ép tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Chật, cái này cỗ lực lượng chậm rãi tăng lực, đem hắn lăng không nhấc lên, thay đổi thân hình. Tôn Đại Vượng, đã lâu không gặp nha. Một cái thân xuyên xanh biếc cân vạt váy áo xinh xắn thân ảnh, xuất hiện tại Trần Mục trước mắt. Thúy Thúy, là, cũng chỉ có Thúy Thúy cái này vị sở hữu trí tuệ cường đại âm hồn, mới có thể như này lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng chính mình tâm thần. Để chính mình phương hướng rối loạn, bất chi bất giác đến chỗ này. Để xông vào Thanh Sơn huyện người rơi vào sợ hãi, điên cuồng chém giết. Trần Mục trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra. Huyễn hóa khủng bố, công kích tâm thần, đây chẳng phải là âm hồn thủ đoạn, mà Thúy Thúy năng lực bao phủ cả cái Thanh Sơn huyện. Thanh Sơn huyện thành, cửa đông. Ầm. Thượng quan Kỷ giống như đạn pháo bay ngược lại, quay một lần nện vào thành tường bên trên. Hắn mặt đầy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm phía dưới bóng người, "Ngươi?" Bạch Diệu cần một tay bắt lấy Thượng quan Ngọc cổ chân, tóm lấy hắn đi đến thành tường phía dưới, ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn lấy Thượng quan Kỷ. Thượng quan Ngọc có thể là bọn hắn nhà trăm năm khó gặp đến thiên tài. Đạo cốt trời sinh, sớm thôi phát huyết mạch. Một ngày cầm tới thiên cơ lệnh đi tới hải ngoại, Thượng quan gia liền có trở thành ngàn năm thế gia căn cơ. Có thể lúc này lại bị Bạch Diệu cần kéo giống như chó chết tóm lấy, sinh tử chưa biết. Thượng quan Kỷ sắc mặt lập tức một biến, khó hiểu, lo lắng, phẫn nộ nháy mắt tràn ngập nội tâm. Hắn rút ra rơi vào thành tường bên trong tứ chi thân thể, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh nói, Thượng quan gia cùng Bạch gia là trăm năm giao tình, ta nghĩ biết rõ vì cái gì. Bạch Diệu cần bình tĩnh nhìn hắn, giơ tay chỉ Thượng quan Kỷ cổ tay phải. Vô Định Hoàn, ngươi dám ngấp nghé ta nhà gia truyền pháp khí. Thượng quan Kỷ không khỏi hít mắt. Hắn hai mắt băng lãnh nhìn lấy Bạch Diệu cần, ta bảo đảm, ta hội để các ngươi Bạch gia chết không toàn thây. Một con chó đều chớ nghĩ sống. Bạch Diệu cần lại không chút nào ba động, hai mắt bình tĩnh nhìn Thượng quan Kỷ, ta chỉ là cầm về thứ thuộc về ta, không có quên mất Thượng quan gia gia huấn bên trong ghi chép a. Biết rõ Vô Định Hoàn là thế nào đến sao? Thượng quan Kỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Căn cứ gia tộc bí mật ghi chép, Thượng quan lão tổ nghèo rất mùng tơi thời khắc, đụng đến dị nhân chỉ điểm. Sau mượn tới pháp khí Vô Định Hoàn, kích phát huyết mạch, cái này mới có thời. Phát triển đến nay, thành vì Nam Dương phủ đệ nhất đại gia tộc. Bạch gia liền là năm đó cái kia dị nhân hậu nhân. Là, Bạch gia cùng Thượng quan gia giao tình, chính là từ hơn trăm năm trước bắt đầu. Không khả năng. Thượng quan Kỷ tuyệt đối phủ nhận, không biết ngươi từ nơi nào dừng tay ta gia tộc bí mật. Nhưng mà muốn mượn này gạt ta gia tộc pháp khí, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bạch Diệu cần sắc mặt đạm nhiên, muốn kéo dài thời gian, phát động Vô Định Hoàn. Thượng quan Kỷ con người co rụt lại. Bạch Diệu cần nhẹ nhàng giơ tay. Phúc. Một mực bọc tại Thượng quan Kỷ tay phải bên trên màu vàng sầm vòng tròn, bỗng nhiên co lại, nháy mắt liền đem Thượng quan Kỷ cổ tay phải nắm chặt cắt đứt. Vèo một lần bay đến Bạch Diệu cần thân trước. Nàng nhìn vẻ mặt hoảng sợ Thượng quan Kỷ thản nhiên nói, có vay có trả, trăm năm trước chướng, các ngươi Thượng quan gia nên còn. Thanh Sơn huyện Tây thị Thiên Nhất Trai. Gian phòng bên trong vuông bức mặt đất bên trên, có thêm một cái đường kính 3 mét, không biết sâu cạn lỗ lớn, sâu dưới lòng đất, trong suốt xanh biếc quang mang chiếu rọi vết động. Dọc theo lỗ lớn đi sâu vào hơn 10 mét, một cái giống như kiếp trước sân bóng rổ kia lớn không gian dưới đất xuất hiện. Không gian cao 5-6 mét, trên dưới trái phải trước sau, đều khảm nạm cả vết đá. Nó bên trên dùng phiêu giật chữ lớn khắc lấy từng trang sách kinh văn. Chữ viết cổ pháp, che một tầng hơi mỏng cho bụi. Chân mục bị Thúy Thúy lăng không hơi nâng, nằm ngang lấy bay vào trong lòng đất, đập vào mắt liền là đỉnh đầu thạch bích bên trên đạo kinh. Bất thức huyền trung điên đạo liên, tranh chi hỏa lý hảo tài liên. Khiên tương bạch hổ quy ra dưỡng, sản cá minh châu tự nguyệt viên. Tựa hồ, tại chỗ nào gặp qua. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, liền bị Thúy Thúy bày ra thân thể, đứng trên mặt đất. Một cái dài rộng ít nhất 4 mét hình vuông thạch đài đập vào mi mắt. Thạch đài ngang eo cao, biểu hiện trình đánh bóng màu đen, góc cạnh rõ ràng. Hắn bỗng dưng lơ lửng một cái đường kính 2 mét, do màu đen ti tuyến quấn quanh mà thành tuyến đoạn. Chân mục nhìn kỹ lại, kia màu đen ti tuyến không thấy thu xếp, rõ ràng liền là không biết nhiều dài âm minh ti. Phải dùng nhiều ít nhân mệnh mới có thể dưỡng ra cái này đoàn âm minh ti. Chân mục lập tức tê cả da đầu. Mà tại mạng đoàn trung quanh thì có 4 cái thúy ngọc hồ lô, vệ tinh xoay chậm chậm, tán phát xanh biếc hình quang. Cái này là? Chân mục trái tim rung mạnh. Chỗ này thế nào sẽ có thiên cơ lệnh? Ngoài ý muốn a. Thúy Thúy mỉm cười, nơi này chính là ngưng tụ thiên cơ lệnh địa phương. Biết rõ chế tạo tài liệu là cái gì sao? Thúy Thúy cười ý vị thâm trường. Chân mục da đầu lập tức lông tơ dựng thẳng. Hắn nghĩ tới đỉnh đầu lên kia chút rơi vào khủng bố, điên cuồng chém giết người. Loại tin tức này là hắn có thể biết đến sao? Chúng ta ngày xưa không đoán, gần đây không sầu, ta còn cho ngươi làm kia nhiều thịt nướng. Trần Mục thành khẩn nhìn lấy Thúy Thúy, có thể không giết ta sao? Thúy Thúy một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục, nói cái gì mê sảng? Ta không có tính toán giết ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi cộng sinh cái kia tiểu khả ái mà thôi. Trần Mục lập tức bừng tỉnh, cái này liền là Thúy Thúy tiếp cận chính mình nguyên nhân. Nhưng ta không có cộng sinh em hồn a, đây chẳng qua là ngũ quỷ người giấy mà thôi. Hắn do dự một lát, không có vội vã nói ngũ quỷ đại sự tình, ngược lại bình tĩnh tìm hiểu, rút ta cộng sinh em hồn, ta sẽ như thế nào? Thúy Thúy ngồi tại thạch đài một bên, hai tay chống tại thân thể hai bên, hai chân lảo đảo. Nghe đến Trần Mục tra hỏi, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, sẽ không chết. Trần Mục lại không có chút nào vui mừng, vẹn vẹn là sẽ không chết sao? Ngươi nhìn cái này dạng được hay không? Ta đem cộng sinh em hồn chủ động lấy ra cho ngươi, ngươi thả ta đi. Thúy Thúy lắc đầu cười nói, lại nói mê sảng, đều đã cộng sinh, thế nào khả năng chính mình lấy ra? Chỉ có dùng đãng hồn hút phách pháp khí, tài năng rút ra. Đãng hồn hút phách. Trần Mục trái tim lập tức phát lạnh, chính mình cho dù không chết, chỉ sợ cũng tàn phế đi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 165, thế thân. Một chỗ u ám trong lòng đất không gian bên trong, mặt đất bùn đất đột nhiên một trận bung lỏng, sau đó vênh một lần hướng phía dưới sụp xuống. Trương Diệp ba người lập tức đẩy bụi đất. Ba người một bên khuấy động đầu bùn đất, một bên bôi đen bỏ lên trên hang động. Phi phi, chân phồn, nhanh, đốt đèn. Trương Diệp không để ý mặt bên trên cho bụi, hung hăng nổ ra miệng bên trong bùn đất, lớn tiếng kêu la. Một khắc đồng hồ về sau, Khuê Đà mắt liếc thấy Trương Diệp, lấy đồ trong túi ha, ngậm miệng. Trương Diệp nét mặt giàn mua đỏ bừng, râu quai nón đều ngăn không được. Hắn chừng lấy đẩy cái dương đao thuẫn giáp trụ, mặt đầy phẫn nộ. Đại gan chó Lý Văn Lâm, giấu nhiều như vậy binh khí, cái này mẹ nó là muốn tạo phản a. Trương Diệp khí tâm đau, ngậm phát tài, liền cái này không có dấu hiệu nào phá gì ta. Đại ca, nhanh đến nhìn. Chân Phồn đột nhiên hô to, có bà bối. Vừa mới còn một mặt hề hoại Trương Diệp, lập tức mặt đầy hưng phấn phóng tới so sỉnh. Khuê Đà theo sát phía sau. Ba người nhìn nhìn dưới chân phủ đầy hoa văn tảng đá mặt đất, lại nhìn nhìn bên cạnh tản mát công cụ, hai mặt nhìn nhau. Công cụ đủ loại, dây thừng có móc, ngọn nến, cái sẻng, xà beng, gương đồng, dây thừng đỏ, còn có một dương nhỏ thuốc súng. Trương Diệp mặt đầy ngạc nhiên, Lý Văn Lâm không chỉ muốn tạo phản, hắn còn trộm mộ. Chợt trên mặt hắn liền không thể ức chế lộ ra tiêu dung, cơ hội phát tài cái này không liền tới rồi sao? Đại mộ tìm tới, công cụ đầy đủ, thậm chí chứa tiền hàng cái dương đều chuẩn bị tốt. Cái này đầy mộ huyệt tài phú, đối chúng ta đến nói không liền như dò xét. Ô, ô, ô, ô. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Khuê Đà một tay bịt miệng. Ngươi nhanh ngậm miệng đi. Thiên nhất trai bên trong mật thất dưới đất. Trần Mục không nói thêm gì nữa. Mắt hắn híp lại, phách lực dâng lên. Bắp thịt toàn thân nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cái 1m9 trắng hán. Thúy Thúy một mặt thán phục, ngươi lực lượng thật lớn. Trần Mục lại không để ý tới, đột nhiên bạo phát toàn thân lực lượng, cố gắng nhấc lên hai tay, nhưng rất nhanh liền bị quanh người ở khắp mọi nơi lực lượng áp chế lại. Thúy Thúy buông lỏng một hơi, nhìn về phía Trần Mục ánh mắt càng phát ngạc nhiên, đừng dãy rủa, trừ phi ngươi luyện thành linh quang, nếu không không có dùng. Hắn vừa nghĩ lại thử, chợt cảm thấy dưới da truyền đến một cổ thư sướng cảm giác, tựa như vừa tỉnh ngủ lúc ngứa cảm giác. Đồng thời làn da nhanh chóng biến hóa, từng tia cảm giác mát lan tràn, giống như một chương lưới tơ tại nhanh chóng hội tụ biên dệt. Nương theo biến hóa, quanh người vô hình áp lực lại chậm chậm giảm nhỏ. Nguyên bản giam cầm giống băng phong, hiện nay lại giống mềm mại sền sệt chất keo. Vân Thận Linh giáp thuật. Chân Mục trái tim đại hỉ. Hắn liền bận khống chế biểu tình, làm ra âm trầm bộ dáng. Thực tế lại chủ động điều tiết hô hấp, phối hợp linh giáp thuật cải tạo làn da. Thiên nhất trai cánh cửa, Bạch Diệu cần lặng lặng đứng tại trong sương mù dày đặc. Một đến bóng người nhanh chóng phá vỡ nồng vụ mà tới. Hai người cách nhau 5 mét đứng vững. Tư Khấu Thanh, sống. Tả Thắng đem trong tay nâng lấy người để xuống, cảnh giác nhìn trước mắt cái này hùng tráng thân ảnh, trái tim cảm giác nguy hiểm đường thẳng tăng tiến. Bạch Diệu cần bình tĩnh nhìn Tả Thắng, giơ tay ném ra hai mai thúy ngọc hồ lô. Tả Thắng xé nát ống tay áo, cách bàn tay tiếp lấy hồ lô, quan sát hai mắt, chợt bao khỏa thu vào ngực bên trong. Chúng ta thanh toán xong rồi. Tả Thắng buông lỏng một hơi nhẹ giọng hỏi. Thanh toán xong. Bạch Diệu cần nhàn nhạt gật đầu. Cáo tử. Tả Thắng chắp tay, quay người chui vào mê vụ, nhanh chóng biến mất. Liền cái này để hắn đi. Thành ý từ Thiên Nhất Trai bên trong đi ra, không sợ hắn tiết lộ bí mật của ngươi. Bạch Diệu cần bình tĩnh nói, hắn không cần thiết, cũng không dám. Ngươi liền cái này tự tin. Thành ý trầm giọng nói, ta chỉ tin người chết tài năng bảo thủ bí mật. Bạch Diệu cần liếc một mắt Thành ý, không cần thử rõ xét, ta không động hắn, càng sẽ không động tới ngươi. Thanh Phong quán cùng chúng ta nguồn gốc, so ngươi biết đến còn phải xa xưa hơn. Thành ý bĩu môi cười lạnh. Bạch Diệu cần lại không tiếp tục để ý, đem Tư Khấu Thanh kéo vào gian phòng, để hắn cùng hôn mê bất tỉnh Thượng Quan Ngọc cùng hàng trưng bày. Sau đó từ ống tay áo bên trong cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay hoàng bì hồ lô. Cái hồ lô này, Thành ý con ngươi co rụt lại. Cái này không phải vu ấn tùy thân pháp khí sao? Ta nói qua, chúng ta cùng Thanh Phong quán nguồn gốc rất sâu. Bạch Diệu cẩn thận như nói, chợt mở ra hồ lô. Hai đoàn màu trắng vũ khí từ trong hồ lô bay ra, chui vào hai người thể nội. Hôn mê bất tỉnh hai người lập tức kịch liệt co quắp. Bạch Diệu cẩn quay đầu nhìn về phía Thành ý cũng nghiêng đầu ra hiệu. Thành ý sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy hai người, móc ra vô tâm linh đột nhiên lay động. Nương theo một tiếng chuông vang, hai đoàn rõ ràng lớn hơn một vòng khói trắng lập tức bay ra. Bạch Diệu cần lúc này chớp lên hoàng bì hồ lô, đem hai đoàn khói trắng thu vào trong đó. Thành ý trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, có phổ thông người có thể ngăn lại vô tâm linh sao? Không có. Bạch Diệu cần nhẹ nhàng lắc đầu. Thành ý lông mày lập tức hơi nhíu. Trước đây thật chẳng lẽ là chính mình thao tác sai lầm? Ta muốn đi. Thành ý mở miệng nói. Còn có một cái người. Bạch Diệu cần quay đầu nói. Người nghĩ chơi xấu. Thành Ý tay cầm Vô Tâm Linh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Diệu Cần nói. Bạch Diệu Cần bình tĩnh nhìn Thành Ý, ngươi xác định muốn động thủ với ta? Trong lòng đất không gian bên trong, Trần Mục mặt không biểu tình, lặng lẽ thôi động linh giáp thuật, kỳ vọng để quanh thân lực trói buộc đạo biến càng nhỏ một chút. Nhìn đến không ngừng quan sát chính mình Thúy Thúy, Trần Mục nhịn không được giật mình trong lòng. Hắn lúc này tỉnh táo quay sang nhìn, ngươi vì cái gì muốn cộng sinh âm hồn? Thúy Thúy vẫn ý như cũ tới lui chân, mỉm cười nói, nghe qua dân gian truyền thuyết bên trong, thủy quỷ cố sự sao? Muốn rời đi trói buộc, phải có cái vật thay thế. Thúy Thúy nhún vai, ngửa đầu nhìn phía sau hát tuyến đoạn, một mực vui sướng xinh xắn mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra một tia u ám chi sắc, ta tại chỗ này, ngốc quá lâu. Trần Mục không khỏi nhìn về phía kia đoàn âm minh ti. Xuyên qua nhỏ bé khe hở, mơ hồ đen đỏ quang mang lộ ra. Trần Mục nhìn kỹ lại, chỉ gặp một cái bóng rổ lớn nhỏ, đen đỏ giao nhau khói đoàn, tại trong đó bành trướng co lại, giống như trái tim một dạng khiêu động không ngừng. Kia là Thúy Thúy bản thể. Hắn bị âm minh ti cùng bốn phương tế đàn, khốn tại chỗ này. Ta không phải ngươi kế hoạch ban đầu a? Trần Mục híp mắt hỏi. Thúy Thúy cười hì hì, đụng đến ngươi, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Ta cần thiết một cái cùng đẳng cấp đồng loại. Phổ thông tiểu khả ai không có kia tiềm lực. Mặc dù ta đã cố ý bồi dưỡng, nhưng mà chung quy là nhà dưỡng, không bằng ngươi cái này loại hoang dại có tiềm lực. Thúy Thúy cười nói. Vạn nhất vô pháp từ ta thể nội rút ra cộng sinh em hồn đâu? Trần Mục thử thăm dò hỏi. Hắn là thật không có. Kia không khả năng, Vô Tâm Linh sở trường về đãng hồn hút phách, đặc biệt khắc chế âm hồn, sẽ không sai lầm. Thúy Thúy hôn không để ý. Vô Tâm Linh. Trần Mục trái tim nhịn không được một ngày. Một cổ lâu xa ký ức đột nhiên tại não hải bên trong tái hiện. Bất thức huyền trung điên đạo điên, tranh chi hỏa lý hảo tài liên. Khiên tương bạch hổ quy ra dưỡng, sản cá minh châu tự nguyệt viên. Thanh phong quán, tổ sư điện. Nguyên lai như này. Bất quá, trước đây Thành Ý, tựa hồ liền vụng trộm đối ta dùng qua Vô Tâm Linh. Kết quả, ha. Cái này lúc, hai đến bóng người đột ngột từ đỉnh động khẩu nhảy vào. Liền là hắn sao? Thành Ý sắc mặt khó coi mà hỏi. Nhìn lấy một thân đạo sĩ ăn mặc, tay bên trong bắt lấy một cái quen thuộc trung đồng Thành Ý. Trần Mục nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Hắc. Cái này không phải khéo sao? Chương 166, phá cục. Keng. Giống như va chạm trung đồng thanh âm, tại trong lòng đất không gian bên trong đống nhiên vang lên. Thành Ý nhìn chằm chằm Trần Mục, mặt bên trên chậm rãi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bạch Diệu Cẩn. Có cái gì sự tình? Không phải mới vừa nói, phổ thông người ngăn không được Vô Tâm Linh sao? Bạch Diệu Cẩn nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Mục. Thử một lần nữa. Thành Ý lúc này chấp lên Vô Tâm Linh. Trung đồng tiếng vang lại lần nữa tràn ngập trong lòng đất không gian, Trần Mục lại vẫn ý như cũ không hề bị lay động. Trần Mục hơi hơi cúi đầu, hai bên khóe miệng đồng thời nhếch lên, mỉm cười nhìn về phía Thành Ý, "Muốn không, ngươi lại thử thử." Không biết làm tại sao, Thành Ý cảm giác trái tim thật giống như bị người hung hăng nắm lấy. Một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, hắn nhịn không được hét lớn, "Ngươi đến cùng là người nào?" Trần Mục thu hồi tiêu dung, hờ hững nhìn về phía đối phương. Ngũ Quỷ Bản Sơn. Một đoàn khói đen đột nhiên tại Thành Ý thân trước tái hiện, đồng nhiên hướng hắn bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, Trần Mục toàn thân phách lực lại lần nữa bạo phát, từng tia luồng ngân sắc ti tuyến tại dưới da như ẩn như hiện. Ha! Giống to một tiếng, hắn hung hăng hoảng động thân thể. Dầm dầm. Vừa mới còn một mực bao phủ hắn vô hình lực lượng, liền giống bị định hải thần châm khuấy động lên đến nước biển. Ngã trái ngã phải, lại cũng vô pháp ảnh hưởng hắn chút nào. Sau một khắc, Trần Mục tại Thúy Thúy trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, ngang nhiên phóng tới Bạch Diệu Cẩn. Keng! Tựa như kim loại va chạm. Hai đôi đen nhánh quyền đầu, tại giữa không trung hung hăng đối kích. Một vòng khí lãng tử va chạm chỗ ẩm vang khuyết tán mà đi. Không khả năng. Thúy Thúy cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, một mặt bất khả tư nghị chừng lấy Trần Mục. Ngươi sao có thể thoát ra tà khí cấm trăm dặm? Bạch Diệu Cẩn mặt bên trên vẫn không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, lực lượng lại biến cờ rồi. Trần Mục đồng dạng nhịn không được kinh hãi. Hiện nay chính mình Vân Thận luyện hình thuật giáp phách viên mãn, điệp ra cái khác 6 loại luyện hình thuật phách lực, Bạch Diệu Cẩn lại vẫn có thể tiếp lấy. Ngươi lại thật có thể cùng ta phân cao thấp. Bạch Diệu Cẩn một mực bình tĩnh mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, đến đi, cùng ta hảo hảo đánh một trận. Nàng vừa dứt lời, hai quyền liền giống như mưa rơi, lít nha lít nhít đánh về phía Trần Mục. Trần Mục không cam yếu thế, dùng trong tay áo kiếm tụ lực phương pháp thôi động hai quyền. Vốn liền tráng kiện cánh tay, lại lần nữa bành trướng. Quyền đầu càng là giống như ong mật cánh, óng óng óng đem không khí đâm xuyên. Ken ken ken. Liên miên bất tuyệt tiếng vang đống nhiên tràn ngập trong lòng đất không gian. Trần Mục mặt đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Bạch Diệu Cẩn, ta tập võ 13 năm, chưa từng có người có thể tại lực lượng cùng ta cân sức ngang tài. Hắn nứt ra miệng lớn, lộ ra trắng đậm răng, một mặt hung hãn chừng lấy Bạch Diệu Cẩn, hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nhìn đến cùng là người nào lực lượng càng lớn, người nào quyền đầu càng mạnh. Thông khoái. Bạch Diệu Cẩn phóng khoáng cười to. Hai quyền thiết truy một dạng đập ra, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Tiểu Bạch, không muốn để lỡ chính sự. Thúy Thúy lại một bên lo lắng thúc giục. Ngậm miệng. Ta từ nhỏ nữ sinh nam tướng, luyện thành một bộ đồng ngân thiết cốt. Có thể ta không tại ý người khác tầm mắt, cho dù người nhà chế giễu cũng vui vẻ chịu đựng. Hành động là vì cái gì? Là cực hạn lực lượng. Những cái được gọi là cao thủ liền giống bùn hoa, không chịu nổi một kích. Đối thủ khó tìm, hôm nay người nào đều không thể ngăn ta. Trần Mục đồng dạng mặt đầy cùng nhiệt, phách lực thôi phát đến cực hạn, cả cái người lại lần nữa mập một vòng, toàn thân y phục đều bị khủng bố cơ thịt chống xé nát. Đến a. Keng. Tựa như hơn 10 cái trung đồng đồng thời bị đụng vang thanh âm bỗng nhiên bạo phát. Trần Mục cùng Bạch Diệu Cẩn hai quyền lại lần nữa đụng nhau. Dư ba khuyết tán, một cơn gió lớn từ giữa hai người hiện lên. Ha ha ha. Thông khoái. Bạch Diệu Cẩn phóng khoáng cười to. Trần Mục đồng dạng cười to, ha ha ha. Ngũ Quỷ Bản Sơn. Ầm. Nương theo một thân nổ vang, sắc người nồng đậm khói đen bay lên. Rầm rầm. một mảng lớn bùn đất rơi xuống. Vốn liền toàn thân bùn đất Trương Diệp ba người càng phát chật vật không chịu nổi. Trương Diệp lại chút nào không thấy vẻ ngoài, hứng thú bừng bừng đi đến bạo tạc cái hố bên cạnh. Trong lòng đất thạch bản bị thuốc súng nổ tung một nửa mét sâu hố lớn. Dày như vậy, Trương Diệp sắc mặt không dễ nhìn. Lão đại, lại nổ một lần cái này động liền muốn sập. Chân phồn đầu bên trên đỉnh lấy một nắm bùn thổ, ngẩng đầu nhìn hầm đỉnh, một mặt khẩn trương. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Diệp cắn răng, tiếp tục nổ. Khuê đã không quan trọng nhún nhún vai. Nghĩ dày vò liền dày vò thôi, ngược lại hắn đối theo lấy Trương Diệp phát tài cái này sự tình đã triệt để coi nhẹ. Lão đại, ta có phải hay không hoa mắt rồi? Chân phồn nhìn chằm chằm cái hố, thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Nhìn ngươi nhắc gan, chúng ta còn không có hạ mộ đâu. Trương Diệp một mặt bất mãn. Bên cạnh Khuê Đà xanh cả mặt, hung hăng lôi kéo Trương Diệp ống tay áo. Làm gì? Trương Diệp chừng lấy Khuê Đà. Mau nhìn. Khuê Đà răng đều muốn run lên. Chỉ gặp nguyên bản nửa mét sâu, 2 mét đường kính hồ lớn, hiện nay lại tại chậm rãi kiên định thu nhỏ. Liên tựa như sinh trưởng mầm thịt đồng dạng, nhỏ bé hòn đá không ngừng mọc thêm bổ sung. Cái này mộ, là mẹ nó sống. Trương Diệp đương thời liền tê cả da đầu, muốn không? Chúng ta chạy đi. Khí cấm trăm dặm. Thúy Thúy cực tốc vung tay. Một tầng lực lượng vô hình bỗng nhiên hàng lâm Bạch Diệu cần đỉnh đầu. Giống như cây dù, đem một mảnh đủ dùng bao trùm nửa cái sân bóng rổ hát vân. Một mực ngăn tại mật thất đỉnh. Trần Mục hai quyền nhanh chóng biến trưởng, một cái nắm lấy Bạch Diệu cần tay cổ tay. Không để ý thân thể bị cực tốc rút ra tinh khí mang đến suy yếu. Hét lớn một tiếng, tăng lực thôi động ngũ quỷ bản sơn. Ha. Khí cấm trăm dặm bí pháp, lập tức biến đến lung lay sắp đổ. Bạch Diệu cần sắc mặt đại biến, hai tay phát lực, lại trước sau vô pháp tránh thoát. Hai chân lúc này liên tục đá ra. Trần Mục lại cười ha ha, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hai chân như vòng, liều mạng liều mạng. Người nào mẹ nó muốn hại ta, liều mạng, lão tử cũng đến gặm xuống một miếng thì đến. Thành ý. Thúy Thúy lo lắng hô to. Thành ý đứng ở trong góc nhỏ, hắn sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải đứt tận gốc. Như không phải vừa mới tránh né lập tức, nửa người đều muốn bị chặt đứt. Nghe đến gào thét, Thành ý lập tức ra mặt siết chặt, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía đỉnh đầu Hắc Vân. Thành ý. Thúy Thúy lại lần nữa gào thét. Trần Mục con mắt đột nhiên chuyển động, băng lanh tầm mắt chết chết nhìn thẳng Thành ý. Kia điên cuồng bên trong mang lấy lạnh lùng tầm mắt, giống như đã gặp, để Thành ý trái tim run lên. Hắn nhìn lấy Trần Mục, hung hăng cắn răng. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện tại bốn phương tế đàn bên cạnh. Bắt đầu lấy xuống hai quả thúy ngọc hồ lô, Thành ý cắn răng nhìn về phía Bạch Diệu Cẩn, cái này là ta nên được. Chợt không để ý hai người giằng co, chui vào phía trên cửa động, chớp mắt biến mất. Trần Mục cười càng phát vui vẻ. Ầm. Trần Mục cùng Bạch Diệu Cẩn hai chân lại lần nữa đụng nhau. Bạch Diệu Cẩn hít sâu một hơi, hai tay phách lực giống như lạc thiết phát đỏ. Một cổ nhói nhói đột ngột truyền vào Trần Mục lòng bàn tay. Bạch Diệu Cẩn thừa cơ phát lực, nhanh chóng tránh thoát trói buộc. Chợt lui về sau kéo dài khoảng cách, mặt bên trên đã không có vừa mới của nhiệt, dừng tay. Thúy Thúy đồng dạng tức giận, không muốn bị khốn tại chỗ này, người tốt nhất ngẩng đầu nhìn. Trần Mục thu về ngũ quỷ, để năm đoàn khói đen ở xung quanh người tràn ngập. Con mắt nhìn chằm chằm đối diện hai người, dư quang nhìn lên trên. Nguyên bản đường kính hơn 3 mét đại độc khẩu, hiện nay đã thu nhỏ đến 2 mét. Trần Mục giật mình trong lòng, chắc không được Thành ý chạy nhanh như vậy. Mật thất cấm chế đã bị kích phát, cửa động rất nhanh liền hội biến mất. Tiếp tục đánh xuống, đối người ta đều không chỗ tốt, dừng tay như thế nào? Bạch Diệu cần bình tĩnh nói. Trần Mục nhìn nhìn cửa động, lại nhìn một chút ra vẻ tỉnh táo Thúy Thúy. A. Trần Mục khóe miệng nhếch lên, nghĩ bắt liền bắt, hình thế không ổn lại nghĩ dừng tay giảng hòa, coi ta là bùn nặn sao? Trần Mục lạnh lùng nhìn lấy một người một quỷ, ngươi thật sự cho rằng ta hội sợ chết? Bạch Diệu cần nhìn chằm chằm Trần Mục không nói một lời. Thúy Thúy hung hăng trừng lấy Trần Mục. Thúy Thúy. Bạch Diệu cẩn thận nhiên nói. Bốn phương tế thái thượng cuối cùng hai mai thiên cơ lệnh, bỗng dưng bay lên, chậm rãi bay đến Trần Mục thân trước. Thúy Thúy một mặt căm tức nhìn chằm chằm Trần Mục, nhanh đi. Trần Mục hừ lạnh một âm thanh, giữa không trung khói đen tràn ngập, thiên cơ lệnh lập tức bị di chuyển biến mất. Sau một khắc, quần quần khói đen tại Trần Mục dưới chân tập trung, nâng lấy hắn từ từ đi lên. Trần Mục lạnh lùng nhìn lấy hai người, lần sau gặp mặt, ngươi chết ta sống. Chợt khói đen lan lộn, nâng lấy Trần Mục nhảy vào cửa động, nhanh chóng biến mất. Chương 167, trở về. Thanh Sơn huyện thành tây, thiên nhất trai cánh cửa. Vừa thả xong ngoan thoại Trần Mục quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm thở dốc. Hắn nhanh chóng quan sát bốn phía, nguyên bản bao trùm toàn thành nồng vụ, đã biến đến mỏng manh chút. Mê hoặc hắn phương hướng cảm giác dị lực đã biến mất không thấy, có thể miễn cưỡng nhận rõ phương hướng. Phải lập tức đi. Vừa muốn đứng dậy, một cổ từ trong ra ngoài suy yếu lại lần nữa mãnh liệt đánh tới, để hắn hận không thể lập tức tiếp đi. Ngũ quỷ bàn sơn sắc thực tăng cường, có thể tiêu hao cũng tăng lên gấp bội. Trần Mục cười khổ. Đáng tiếc không có tịch cốc hoàn bà không. Trần Mục lập tức móc ra bản cũ tịch cốc hoàn, hướng miệng bên trong liền bỏ vào ba khỏa, dùng này làm dịu tràn ngập não hải thôn phệ muốn. Tác dụng phụ cũng càng mạnh. Trần Mục lắc đầu, may mắn có tỏa hồn chú. Chỗ này không thể lưu lại. Lúc này, to lớn Thanh Sơn huyện vẫn ý như cũng bị vũ khí bao phủ. Nhàn nhạt tâm lãnh khí tức tràn ngập không trung. Tiêu thảm thanh âm, tiếng chém giết liên tục. Áp chế đã biến mất, Thanh Sơn huyện lại lần nữa bị âm hồn bao trùm. Thu giấy lộn người tái hiện, nhanh chóng biến thành âm hồn hình thái. Trần Mục toàn thân bị khói đen che phủ, thoát ly mặt đất một quyền cao. Sau đó hắn nô ra chân phải, phách lực bao trùm, hung hăng đập đất. Cả cái người giống như một đến màu đen tiềm điện, thẳng đến thành đông mà đi. Nhất định phải nhanh thoát ly Thúy Thúy khống chế khu. Ngày thứ hai, Bạch Lãng sông bên trên. Mặt trời mọc, Chính Viên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang ảnh chớp lên, mơ mơ màng màng mở ra mắt. Chói mắt ánh mặt trời để hắn nhịn không được híp mắt giơ tay, ngăn trở tia sáng. Thật lâu mới khôi phục tầm mắt. Bên hai truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, Chính Viên quay đầu nhìn xem, lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà ngủ tại một đầu ô đồng thuyền bên trên. Liên la cái này thuyền tốc độ, có phải hay không có chút quá nhanh à nha? Hai bên bờ cảnh sát siêu siêu lui về sau a. Tình Liên đến chèo thuyền, đứng tại đuôi thuyền Trần Mục tức giận nói: "A a a." Chính viên hạ ý thức đáp ứng, liền vội vàng đứng lên, tiếp qua mái chèo. Thuyền tốc độ liền hạ xuống. Trần Mục cái này mới có cơ hội tiến vào ô đồng bên trong nghỉ ngơi. Lúc này hẳn là đuổi không kịp. Tối hôm qua ra Thanh Sơn huyện, đuổi đến Bạch Lãng bờ sông ngừng thuyền chỗ, lên thuyền hắn liền chèo thuyền chạy trốn. Bảy loại luyện hình thuật gia trì, bạo phát lực sức chịu đựng phá trần, ô đồng thuyền bị hắn đong đưa có thể so với cano. Lúc đó kia vị Bạch Hổ Đường tiền đường chủ Lâm Sát, đều không có hắn chèo nhanh. Trước khi lên thuyền, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện Trịnh Viên ba người, bọn hắn liền nằm tại ngừng thuyền chỗ không xa nằm ngáy ho ho. Tối hôm qua liền kém một chút, bọn hắn liền có thể chạy lên thuyền. Chạy lên đi dự đoán cũng vô dụng. Trần Mục không khỏi thở dài. Hắn rất sớm đã bị Thúy Thúy để mắt tới. Không hổ là âm hồn dị chủng. Trần Mục sắc mặt nghiêm túc. Phổ thông âm hồn huyền hóa tóc dài nữ, ngoại trừ nhìn lấy dò người, căn bản vô pháp mê hoặc hắn tâm thần. Thúy Thúy lại có thể bất chi bất giác đem hắn dẫn vào thành bên trong. Còn có kia khí cấm trăm dặm bí pháp. Hồi tưởng hôm qua tình hình, Trần Mục vẫn ý như cũ nghĩ lại phát sợ, như không phải linh giáp thuật phá vỡ khí cấm trăm dặm, cho dù phát động ngũ quỷ bản sơn, cũng hậu quả khó liệu. Phía sau còn là trốn tránh một chút cái này loại lao quái vật đi. Tâm thần đưa vào ngũ quỷ đại. Ba cái xanh biết ngọc hồ lô lặng lặng nằm tại ngũ quỷ đại gian phòng bên trong. Không dễ dàng a. Trần Mục cảm khái. Giáp phách thành cửu, thiên cơ lệnh tại tay, nên cân nhắc ra biển sự tình. Trần Mục híp mắt. Hắn đối hải ngoại hoàn toàn không biết gì cả, cần phải đến làm một chút chuẩn bị. Lại phải xài giá tiền rất lớn. Trần Mục lắc đầu điểm môi. Nghĩ thu hoạch tin tức, hắn chỉ có thể tìm giới giáp. Sự tình liên quan hải ngoại bí mật, giới lao đầu nhất định hội thừa cơ dọa dẫm. Nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Không thể vì mấy lượng bạc vụn, lọt mất mấu chốt tin tức. Liên là không biết, còn có thể hay không đụng đến thành ý. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Lòng bàn tay phải khói đen tràn ngập, tay bên trong tái hiện một cái cổ pháp trung đồng. Tối hôm qua hắn dẫn trước phát động ngũ quỷ bàn sơn công kích thành ý, không chỉ thành công đoạn hắn một tay, còn thuận thế rời đi vô tâm linh. Thiên thân đến cùng là thế nào chết? Một cái quấy nhiễu Trần Mục rất lâu nỗi băn khoăn lại lần nữa tái hiện trái tim. Thúy Thúy, Bạch Diệu Cẩn, Thanh Phong Quán, Phong Nhẫm, thành ý còn có nhân công bồi dưỡng âm hồn. Trần Mục thấp giọng lẩm bẩm, nội tâm đã có đại khái suy đoán. Thành Thanh Phong Quán bồi dưỡng âm hồn vật hy sinh sao? Chắc không được thành ý một mực đối ta lòng mang cảnh giác. Trần Mục bình tĩnh nghĩ lấy, một cái bị đãng hồn hút phách, lý nên ngốc người, lại đột nhiên khôi phục bình thường, cái này liền là lớn nhất không bình thường. Rèn Luyện ạ, hắn đại khái thật sự cho rằng ta bị âm hồn đoạt xá đi. A, theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn thật đoán đúng. May mắn khi đó thành ý còn quá non nớt, trong lòng có kiêng kỵ. Như lại như bây giờ cái này bụng dạ độc ác. Trần Mục quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn huyện phương hướng. Náo nhiệt không bao lâu Thanh Sơn huyện đã lại lần nữa biến thành thành trống không, quỷ thành. Phong thủy bảo địa a. Hắn là không nghĩ lại tới. Trên đường phố rộng rãi, bốn phía nằm lấy mặt đầy sợ hãi người chết. Từng khối vết máu màu đen trải rộng đường phố. Cái này đến cùng là thế nào rồi? Trương Diệp ba người không biết làm sao nhìn lấy hết thảy. Tối hôm qua bọn hắn kinh hoàng trốn khỏi hầm, lại bị bên ngoài khủng bố kêu thảm dọa trở về. Tại trong địa đạo nơm nớp lo sợ trốn một đêm. Thẳng đến trời sáng choang, bên ngoài yên tĩnh im lặng, mới dám leo ra trong lòng đất. Lão đại, đều chết. Chân Phồn sắc mặt tái nhợt, run rẩy. Khuê đả cái này mãng hán tử cũng hãi hùng khiếp vía. Trương Diệp đưa mắt nhìn một phía, tiên tĩnh Thanh Sơn huyện là quen thuộc như vậy, lúc này lại xa lạ để hắn mở mịt. Chỉ một đêm ở giữa, một nhóm lớn người sống liền đột ngột chết đi. Đại nhật giữa trời, Trương Diệp lại cảm thấy khắp cả người sinh hàn. Thành trống không, quỷ thành, lại một lần nữa. Thanh Sơn huyện, đến cùng thế nào rồi? Một thời gian, Trương Diệp tâm lý ngoại trừ sợ hãi, lại không khỏi nổi lên từng tia bị thương. Nam Dương phủ thành đông kiến an môn bên ngoài, Trần Mục nhìn lấy quen thuộc thành tường, lại có loại phảng phất giống như cách thế cảm giác. Đến nơi này, chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả. Trần Mục quay đầu, đối lấy Phong Trần Mệt mọi ba người nói: "Lần này bắt thượng, các ngươi nguyên khí đại thương, trở về phía sau, ăn nhiều một chút mà thuốc bổ đi." Âm Minh Ti vẫn ý như cũ lưu lại ba người thể nội, nhưng lại tựa như ngủ say, không có tại Thanh Sơn huyện lúc điên cuồng sinh trưởng. Kia đại khái mới là trạng thái bình thường. Một tháng nhiều đồng hành, Trần Mục từng nhiều lần quan sát mấy người tình huống. Rơi vào ngủ say Âm Minh Ti sinh trưởng chậm chạp, mà có thể giúp ba người tăng cường thể chất. Chỉ cần không bị rút ra, cũng tính nhân họa đắc phúc. Chỉ là bị rút lấy nguyên khí mà hao tổn thọ nguyên, đoán chừng là không thể khôi phục. Đại vương a, ngươi phía sau có tính toán gì? Thôn Ân thất lúng túng một lát cẩn thận hỏi. Trần Mục nhìn lấy cái này vị trên danh nghĩa thất thúc cười cười, ở chung thời gian dài như vậy, cái này vị thất thúc dự đoán cũng nhìn ra đến cái gì. Một đường xuôi nam, thái độ càng phát cẩn thận. Trần Mục nghĩ, đề điểm nói, tìm cái không có người nhận thức địa phương, mai danh nhận tích đi. Suy cho cùng kia nhiều người bắt thượng, liền chúng ta mấy cái trở về. Thượng quan gia dự đoán sẽ không giảng hòa. Đi Thanh Sơn huyện những kia người, thật đều chết rồi. Chính viên nghĩ lại phát sợ mà hỏi. Không rõ ràng, nhưng mà sống sót, sợ rằng không nhiều. Trần Mục nhún vai, các vị bảo trọng. Trần Mục cười cười, quay người đi vào thành môn. Khuôn mặt thân cao lại một bước một biến, đảo mắt liền biến mất tại dòng người. Ta không có hoa mắt ta. Nghĩ nàng dâu gầy yếu hỏa đầu quân Trịnh Lục dụi mắt nghi ngờ nói. Chính viên cùng Tôn Ân thất nhìn nhau cười một tiếng, ngươi nhìn lầm. Điểm kích dùng tốt nhất truy thư áp, rất nhiều độc giả dùng cái này đến đọc chấm nghe thư. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 168, Lao công. Nam Dương phủ thành, cảnh hương phường Trần Trạch. Mặt trời lên cao, Trần Mục chậm rãi mở ra mắt. Một đêm ngủ ngon, toàn thân thư thái. Viện bên trong, một lần nữa sửa chữa dưới lều cỏ. Trần Mục đem sớm cơm trưa một cái đặt lên bốn phương bàn. Đĩa lòng, nem rán, sủi cảo rán, lao tề ra đĩa bánh, thịt bò kho, đậu đũa ngâm chua, rau cải xào, cháo thuốc, một cái bàn bị bày tràn đầy. Trần Mục một miệng cắn rơi nửa cái đĩa bánh, tươi mặn vừa phải bánh nhân thịt ở trong miệng tản ra, phong phú vị đạo để Trần Mục nhịn không được hít mắt. Sau đó lại một miệng, liền đem cả cái đĩa bánh nhét vào miệng bên trong. Thức ăn ngon. Hắn đã về đến Nam Dương phủ thành 8 ngày. Mấy ngày nay hắn cái gì cũng không có làm. Mỗi ngày không phải gọt rau mỹ thực, liền là đi gánh hát nghe khúc. Giới giáp đều không có đi liên hệ, độ thuần thục nhìn đều ít. Bắc thượng mấy tháng, gặp đến sự tình quá nhiều, về đến Nam Dương phủ, hắn có loại phảng phất giống như cách thế cảm giác. Ta còn là không quá thích hứng kia loại kích thích sinh hoạt. Ăn uống no đủ, khói đen tràn ngập, ngũ quỷ đại thượng tuyến. Không có bao lâu liền thu thập hoàn tất. Trần Mục thoải mái nằm dưới lương đỉnh. Bên cạnh còn đứng thẳng Cán Định Hồn Thung. Cẩn thận một chút, Triều Thiên Vương hẳn là sẽ không lại tìm tới. Liền giống không quản bên ngoài có phải hay không mưa xuống hạ nhiệt độ, một ngày dùng lên điều hòa không khí, cả cái mùa hè đều ngừng không xuống đến đồng dạng, Trần Mục cũng không nỡ đem Định Hồn Thung ném đi. Đại Lương Vương Nam quá nóng nha. Mặc dù hắn có thể nóng lạnh bất xâm, nhưng mà nóng lạnh bất xâm chỉ là có thể tiếp nhận, nên nóng còn là nóng a. Tìm đến ta cũng không sợ hắn. Trần Mục trung quy không phải cái kia nơm nớp lo sợ tiểu thư sinh. Bảy loại luyện hình thuật, thất giai ngũ quỷ bản sơn, cái này để hắn có đầy đủ dũng khí đối mặt Triều Phương. Trước dùng, đằng sau nghĩ biện pháp đem hắn che đậy lại. Trần Mục định xuống tâm tư. Thiên cơ lệnh. Trần Mục tầm mắt đưa vào ngũ quỷ đại bên trong. Thứ thu hoạch đến Thúy Ngọc Hồ Lô, hắn rất ít lấy ra. Rất khả năng có phương pháp đặc thù cảm ứng. Phía trước tại Ly Giang vệ thành, đụng đến nhiều lần giáp phách cao thủ tranh đấu. Vì chính là thiên cơ lệnh. Trần Mục phức tạp nhìn lấy trong suốt ngọc hồ lô, lai lịch của nó thực lại để Trần Mục cao hứng không nổi. Đại Lương lập quốc hơn 600 năm, cách mỗi mấy trăm năm liền có bạo loạn. Mỗi lần bạo loạn, liền có thiên cơ lệnh. Cái này bên trong liên hệ, nghi kỹ cực khủng. Là chỉ có Đại Lương thế đạo loạn như vậy, còn là thiên hạ thế đạo đều loạn như vậy. Hắn đột nhiên không nghĩ đi hải ngoại. Dùng hắn hiện nay thực lực, tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng mà nghĩ tại Đại Lương tiêu dao, lại dễ dàng. Có thể là an nhàn thư sướng thời gian chạy lâu, chung quy sắp nhịn không được ra ngoài chuyển chuyển. Cho dù ưa thích thoải mái dễ chịu sinh hoạt, hắn sớm muộn cũng sẽ chán ngán. Chờ xuống một lần tiên cơ lệnh xuất hiện, dự đoán lại là mấy trăm năm. Nếu là không có độ thuần thục phần mềm hoặc cũng coi như, cuối cùng vẫn là không cam, sớm muộn đến bước ra thoải mái dễ chịu vòng. Ba ngày sau, chạm vào tối, Trần Mục làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, giới giáp bấm lấy một chút đi đến tiểu viện, nhìn đến sắc hương vị đều đủ một bàn đồ ăn, khép lại mí mắt, lập tức nhấc lên ba phần. Hỏi, giới giáp vẫn ý như cũ kia lời ít mà ý nhiều. Trần Mục lắc đầu bật cười, còn là mùi vị quen thuộc, vừa ăn vừa nói chuyện, tựa hồ bất động. Giới giáp trên dưới quan sát Trần Mục, bất động. Kia có thể là khác nhau rất lớn. Hiện tại tiểu gia ta cũng là giáp phách đá. Ngươi nếu là còn dám hô ta, ta liền dám cùng ngươi giao thủ. Trần Mục lòng dạ bạo dạn, một mặt tự tin. Linh giáp thuật. Giới giáp nhìn chằm chằm Trần Mục, mu bàn tay làn da chợt lóe lên tơ bạc, một mặt ngoài ý muốn, ngươi thật là có đặc thù huyết mạch. Giới giáp nhận thức linh giáp thuật. Linh giáp thuật cần thiết huyết mạch. Trần Mục lắc đầu, ta liền một phổ thông người, nào có cái gì huyết mạch. Phần mềm hoặc ngược lại là có một cái. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục. Thời gian 4 năm, không có đạo cốt không có huyết mạch, ngươi có thể giáp phách viên mãn. Kia tất cả đều là bởi vì ta chịu khổ chịu khó luyện. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Giới giáp, chậc chậc. Ngươi thật là giống như trước đây không muốn mặt. Ta đi một chuyến phía bắc, quá thảm. Trần Mục thở dài một hơi nói, thiên cơ lệnh không phải đơn giản vẽ tàu a. Đây chẳng qua là bổ sung tác dụng. Giới giáp nuốt xuống miệng bên trong thức ăn, chậm rãi nói, thiên cơ lệnh bản thân mới trọng yếu nhất. Trần Mục nghĩ đến trong mật thất dưới đất tế đàn, lại là tương tự chiếu điện hồng dạng đồ vật. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục, ngươi biết đến không ít. Trần Mục cười hắc hắc, ta lại về chuyến thiên nhất trai. Nha. Giới giáp thản nhiên nói, liền không hỏi xem ta phát hiện cái gì. Trần Mục thăm dò hỏi. Giới giáp lại không thèm để ý Trần Mục. Trần Mục thở dài, mật thất dưới đất sự tình, giới giáp khẳng định biết rõ. Hải ngoại thế giới, có phải hay không cũng cái này dã man tàn khốc. Phổ thông người giống như đê tiện cỏ dại, sợ chết. Kia ngươi trốn tại cái này bên trong không ra biển không phải liền tốt. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục cười hắc hắc, đoán được rồi. Vung tay lên, một mai Thúy Ngọc Hồ Lô xuất hiện tại cái bàn bên trên. Giới giáp nhìn qua, liền tiếp tục ăn cơm. Ngươi không nghĩ muốn? Trần Mục hiếu kỳ hỏi, thế nào nói ngươi cũng là giáp phách cao thủ, ngươi liền không nghĩ ra biển đi nhìn nhìn, đi đi một chút giáp phách con đường tiếp theo. Ta sợ chết. Giới giáp bình tĩnh nói. Cầu thí. Trần Mục một cái chữ đều không tin. Có thể cùng ta nói hải ngoại sự tình sao? Khói đen tràn ngập, Thúy Ngọc Hồ Lô biến mất, lấy mà thay thế là một cái căng phòng vải xám túi. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định ra biển, đi nhìn nhìn càng rộng rãi thế giới. Nghĩ biết do cái gì? Giới giáp tay háo lướt nhẹ qua túi, cái túi biến mất. Chiếc thuyền kia lúc nào đến? Trần Mục hỏi. Hẳn là tháng 11, cụ thể ngày nào không nhất định. Giới giáp suy nghĩ một chút nói, cũng liền là còn có 3-4 tháng trái phải. Thuyền an toàn sao? Trần Mục quan tâm nhất cái này một chút. Đối phương rất khả năng là thiên cơ lệnh tế đàn người kiến tạo. Thu các nhân mệnh, ngưng tụ thiên cơ lệnh, cái này loại thế lực cũng không phải cái gì hạ người lương thiện. Bình thường sẽ không có vấn đề. Những kia người đến cái này mục đích chủ yếu là thu lấy thiên cơ lệnh. Phía trước có tiện đường mang đi đạo cốt trời sinh người, đặc biệt là tiểu hải tử. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng bắt đầu thu giáp phách võ giả. Nhưng mà phải cho bọn hắn làm việc làm thuyền tư nhân, thời hạn khó mà nói. Trần Mục lập tức nhíu mày, ta không phải đã gửi qua vé tàu sao? Giới giáp liếc một mắt Trần Mục, không cần bọn hắn mở miệng, thế ra cũng hội giúp bọn hắn tìm tới thiên cơ lệnh. Đây chẳng qua là một cái lên thuyền tư cách. Trần Mục sắc mặt khó coi, làm sao nghe được có loại bán người cảm giác. Tại hải ngoại, bởi vì hoàn cảnh địa vực hạn chế, rất nhiều chuyện phổ thông người vô pháp làm. Giáp phách võ giả thân thể đi qua cải tạo, có phách lực phòng hộ, là tốt nhất sức lao động. Nhưng mà chiêu thu bản địa người, khẳng định phải trả tiền. Các ngươi nha. Giới giáp liếc mắt nhìn một lần Trần Mục. Trần Mục lập tức hiểu rõ. Cái này không liền là dị giới bản tuyển lao động sao? Từ không phát đạt địa khu, dùng rẻ tiền thù lao vây gọi đại lượng công nhân làm thuê. Dự đoán càng thảm, kiếm sống nhiều, cho tiền ít, thậm chí đều không đưa tiền. Những kia cao cao tại thượng giáp phách võ giả, liền kia cam tâm đi cho người làm khổ lực. Chẳng lẽ liền không có người phản kháng? Đương nhiên không cam tâm. Giới giáp thản nhiên nói, kia ngươi muốn đi sao? Trần Mục lắc đầu cười khổ. Còn thật sự phải đi. Tại Đại Lương lại thế nào làm mưa làm gió, cũng chung quy đến đỉnh điểm. Chỉ có ra biển mới có thể kiến thức càng rộng rãi thiên địa. Giáp phách không tốt luyện, mà lại còn có đột phá cảm ứng khả năng. Cho nên các ngươi rất đáng tiền, những kia người sẽ không để các ngươi có nguy hiểm. Giới giáp an ủi. Trần Mục lại không nghĩ tiếp nhận cái này phần an ủi. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 169, Bạch Ngọc. Cơm về sau, Trần Mục cho giới giáp rót chén nước ô mai. Ngồi trở lại ghế lung lay, bưng lên bàn con bên trên chén gỗ uống một ngụm, không khỏi thở dài. Ta đều xuyên qua, kết quả vẫn là muốn làm công nhân a. Mặc dù khả năng không cho tiền lương, mặc dù khả năng hội rất mệt mỏi, nhưng là đi, cuối cùng vẫn là muốn đi. Liên giống qua nhiều năm như vậy, từng đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giáp phách các tiền bối. Lên thuyền phía trước, bọn hắn có thể không nghe ngóng tình trạng, có thể không biết rõ đãi ngộ. Cuối cùng vẫn là nghĩ nhìn càng chỗ cao phong cảnh. Trần Mục trái tim khẽ động, quay đầu thử thăm dò hỏi giới giáp, cảm ứng giai đoạn luyện thế nào ngươi biết không? Biết rõ. Giới giáp gật đầu. Trần Mục lập tức hứng thú, cho ta nói thôi. Đả tọa niệm kinh. Xong rồi. Trần Mục trừng mắt. Xong. Giới giáp thản nhiên nói. Ngươi lừa gạt quỷ đi. Không đúng, Trần Mục nghĩ đến ngũ quỷ đại kia thiên chú lệnh văn tự, là tương tự pháp khí chú lệnh một dạng đồ vật sao? Giới giáp gật đầu, đừng nghĩ, ngươi cách một bước kia còn xa đâu. Cái gì ý tứ? Giáp phách phía sau không liền là cảm ứng sao? Ngươi lại không có đạo cốt. Giới giáp liếc một mắt Trần Mục nói. Tốt ta, lại mẹ nó là cái này lão thiên gia thân nhi tử. Luyện phách lực người, phải trước luyện thần phách hợp nhất bí pháp, phía sau mới có thể thử nghiệm cảm ứng. Ngươi có sao? Trần Mục mặt đầy mong đợi. Cự ly xuất phát còn có 3-4 tháng, biển bên trên đi tới cũng không biết bao lâu, nếu là trước được thần phách hợp nhất bí pháp, nói không chắc đến kia một bên, hắn liền đem cái này một kỹ năng cho soát xong. Không có. Giới giáp lắc đầu. Trần Mục cũng không khỏi thở dài một hơi. Là, giới giáp kiến thức rộng rãi, có thể cũng chỉ là giáp phách đại thành. Thật có bí pháp, chính hắn không luyện sao? Lao giới, không được a. Trần Mục vui tươi hớn hở đùa giỡn, ngươi cái này hàng chủng loại không đủ lên bác nha. Ngươi thế nào không có đi vơ vét mấy phần? Không bán, chính mình luyện cũng được a. Giới giáp một mặt lạnh nhạt nói, nga, ta trời sinh đạo cốt, không cần. Trần Mục, lại để cho lão đầu tử này chăng đến. Đại Lương năm 642, ngày 5 tháng 8. Thời tiết sáng sủa, Trần Mục sớm thức dậy. Không thể tổng là cái này lười nhác. Ăn xong điểm tâm, chuẩn bị tốt trà lạnh, Trần Mục ngồi tại lương đỉnh dưới, điều ra tường sám. Cự ly xuất phát còn có 3-4 tháng. Chuẩn bị các chủng đi xa vật tư hơn, cái này đoạn thời gian cũng không thể lãng phí. Viết sách, 3745-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 5967-10.000 nhị giai. Trung nghệ, 6395-10.000 tam giai. Chế dược thuật, 5515-10.000 tứ giai. Trong tay áo kiếm, 5876-10.000 tứ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 2591-10.000 thất giai. Dịch hình thuật, 5927-10.000 tam giai. Vân thận linh giáp thuật, 1889-10.000 lục giai. Né mạnh, cực hạn. Hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật, cực hạn. Bạch viên luyện hình thuật, cực hạn. Hắc hổ luyện hình thuật, cực hạn. Bạch ngọc tiềm thư luyện hình thuật, cực hạn. Thiên xà luyện hình thuật, cực hạn. Viết sách, vẽ tranh trước không quản, chậm rãi soát đi. Mỗi ngày nấu cơm liền có thể soát trung nghệ, cái này cũng không cần đơn độc luyện thêm. Chế dược thuật phải hảo hảo tính toán. Nhiều sưu tập chút y thư. Đi tới đại hải, nhận chỗ hạn chế, cái khác không luyện được, đúng lúc có thể dùng soát cả một cái chế dược thuật. Sơn trại đan dược mang đến cho hắn không ít lợi nhuận. Đến hải ngoại, nói không chắc cũng có thể trở thành một đầu tài lộ. Ngũ quỷ bàn sơn chú cự ly tiến giai quá xa, không cần thiết gấp gáp. Vân thận linh giáp thuật không cần cố ý tu luyện, thở dốc liền có thể soát. Ngược lại là trong tay áo kiếm cùng dịch hình thuật, độ thuần thục quá nửa, trước khi rời đi có khả năng soát đến xuống một giai. Chân mục từ trên xuống dưới, từng cái gọt rũa. Kia liền chủ soát trong tay áo kiếm, phụ luyện dịch hình thuật. Đồng thời chỉnh lý ngũ quỷ đại, chế tác tịch cốc hoàn, mê thần hương. Sau 5 ngày, chạm vào tối. Giới giáp đồng hồ báo thức một dạng đúng giờ đến tới. Giơ tay ném cho Trần Mục một cái thêu lên tơ vàng màu đen cầm nang. 2 mai thiên cơ lệnh, tổng cộng 20 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục không kịp chờ đợi mở ra. Bạch ngọc linh tiền nhìn qua liền giống một mai phổ thông thông màu trắng hình tròn ngọc bội. Trứng gà cắt ngang mặt lớn nhỏ, nửa cái ngón tay dài. Ở giữa có lỗ, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Nội bộ lại có ngân sắc điểm lấm tấm ti tuyến tương liên đồ án. Thượng như thiên nhiên sinh trưởng tại vách tường bên trong. Ngươi không có lựa gạt ta đi. Trần Mục giơ lấy một mai bạch ngọc tiền, thả tại trước mắt quan sát. Hắn thực tại không có nhìn ra cái này có cái gì bất phàm. Sẽ không là phòng chế hàng giả a? Trần Mục hồng nghi. Dùng hàng giả, cái này lao đầu không phải lần thứ nhất làm. Bóp một lần. Giới giáp móc ra vải trắng lau chùi cái bàn, một mặt đạm nhiên. Bóp nát có thể phải tính ngươi. Trần Mục tay phải bỗng nhiên biến đến đen nhánh, ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng nắn, lông mày lập tức một ngừng. Như là phổ thông tảng đá, hắn cái này nhẹ nhàng bóp, đã sớm bóp nát. Trần Mục lúc này thêm đại lực nói, có thể bạch ngọc tiền lại vẫn ý như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên bất phàm. Trần Mục không khỏi nghĩ đến định hồn thung. Phổ thông hoẹ mục đi qua luyện chế, ô một đoạn kiếm đều không thể lưu xuống chút nào vết tích. Bạch Ngọc Tiền đại khái cũng là tương tự đồ vật, là đi qua cố ý luyện chế pháp khí tiền tệ. Hải ngoại đều giàu có như vậy sao? Dùng pháp khí làm tiền tệ. Trần Mục liễu lưỡi, giới giáp nghiêng liếc một mắt Trần Mục, không nói chuyện. Trần Mục lập tức minh bạch, cái này loại bạch ngọc linh tiền khẳng định không phải cho phổ thông người dùng, kim ngân tiền tệ vẫn y như cũ hữu dụng. Trần Mục đột nhiên trong lòng hơi động, tịch cốc đan giá cả thế nào? Giới giáp duỗi ra một ngón tay, một hạt một mai bạch ngọc tiền, liền hơn 1000 lượng bạc. Một bình. Giới giáp thản nhiên nói, kia liền là hơn 1 vạn lượng bạc, cái này liền đáng tiền nha. Dự đoán còn chỉ có thể đơn hướng hối đoái, dùng bạc mua bạch ngọc linh tiền, dự đoán không quá khả năng. Từ cái nào thế ra đổi lấy? Cái này đồ vật đại khái cũng chỉ có thế ra mới có thể nắm giữ. Chú ý các chương gia. Trần Mục hiểu rõ, chú ý các là trải rộng cả cái đại lương tổ chức sát thủ. Nếu là không có một chút thế ra bối cảnh, có thể làm không được đi. Người thật không đi? Trần Mục nhịn không được hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm. Giới giáp thản nhiên nói, được ai? Trần Mục nhún nhún vai. Giới giáp một mực liền là cái này thần thần bí bí. Muốn ăn cái gì? Hôm nay ngươi gọi món ăn. Trần Mục cười cười nói, Trần Mục đã quyết định, sáng mai liền đi Ly Giang vệ thành nhận cư chờ đợi. Đây đại khái là bọn hắn cuối cùng một bữa cơm. Ban đêm, Trần Mục lắc lắc ung dung từ Xuân Phong lâu đi ra tới. Vừa mới hắn phá thiên hoàng cho Ngọc Đảo cô nương khen thưởng 100 lạng bạc ròng. Nhìn nhân ra kia lâu, hắn còn là lần đầu tiên đưa tiền. Cũng không biết hải ngoại Xuân Phong lâu thế nào dạng. Nếu là tư thái không bằng Ngọc Đảo, ta phải xem. Trần Mục gật gù đáp ý. Cái này lúc, một hai rộng lớn xe ngựa, tại cách đó không xa đầu phố ngừng xuống. Ba cái hán tử nhảy xuống, kề vai sát cánh đi hướng Xuân Phong lâu. Trương Diệp, còn có Khuê Đả cùng Chân Phồn. Cái này ba cái gia hỏa thật là tốt số, lại còn sống trở về. Không chỉ trở về, rất khả năng còn phát tài rồi. Trần Mục híp mắt quan sát lấy ba người ăn mặc. Phát Thanh Sơn huyện người chết của cải. Muốn không, cho bọn hắn tiễn phần lễ, chúc mừng một lần. Trần Mục ngao ngoe muốn động. Được rồi, chung quy nhìn nhau một tràng. Trần Mục lắc đầu bật cười, quay người rời đi. Ngươi nhìn cái gì đấy? Khuê Đả chú ý đạo Trương Diệp kỳ quái tầm mắt. Kia người cảm giác nhìn quen mắt, tựa như ở nơi nào gặp qua. Trương Diệp nghi hoặc đứng tại chỗ. Cửu nhân. Khuê Đả lông mày siết chặt. Không biết rõ. Trương Diệp vào đầu, mơ mơ hồ hồ, giống như đã gặp. Được rồi, không nghĩ, hôm nay ca ca mời khách, chơi đùa đi. Hắn nắm lấy Khuê Đả, Chân Phồn cổ, quay người liền muốn hướng Xuân Phong lâu cánh cửa đi. Có thể vừa đi hai bước, tay chân đột nhiên chuyển đến một cổ mềm nhũn. Trương Diệp một mặt khó hiểu quay đầu, nhìn nhìn Khuê Đả, lại nhìn nhìn Chân Phồn, ta khả năng biết rõ kia người là người nào. Khuê Đả liếc mắt, ta cũng biết rõ. Sau đó ba người thuần thục liền lăn lộn, đồng thời bày thành một cái đại đại chữ. Vừa nằm xuống, Khuê Đả bỗng nhiên liền cười, lão Trương a, ngươi mang tiền sao? Trương Diệp, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 170, phát hiện Ly Giang thành, thành Đông Ly Giang lâu. Trần Mục ngồi tại lầu một đại sảnh bên trong xó xỉnh chỗ, chờ lấy mang thức ăn lên công phu. Trần Mục ngẩng đầu quan sát lầu một dòng người. Cái này đã là hắn đi đến Ly Giang thành ngày thứ ba. Phòng bếp mang thức ăn lên thông đạo bên cạnh có một trương bàn ăn. Một cái gầy gò hắc y lão giả chính cầm lấy tiểu loan đao cho chính mình tôn tử cắt con vịt. Cái này đôi ông cháu. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Trần Mục liền nhớ lại. Hắn lần trước đến Ly Giang thành nhận cư, liền tại cái này Ly Giang lâu bên trong nhìn thấy qua đối phương. Đương thời cũng là lão giả cho hắn tiểu tôn tử cắt thịt ăn. Trần Mục cười cười, quay đầu quan sát cửa bên ngoài cách đó không xa bến tàu dòng người. Kẻ ngoại lai tỷ lệ tựa hồ nhiều chút, còn đều là chút hoa lệ trang phục võ giả. Thế ra, Trần Mục chân mày hơi nhíu lại. Ly Giang thành cự Ly Thủ Dương Sơn gần nhất, thu hoạch đến tiên cơ lệnh người, phần lớn đều đến Ly Giang thành nhận cư chờ đợi, thẳng đến rời đi ngày ấy. Phàm là có thể cướp đến tiên cơ lệnh người, thực lực đều không yếu. Cái này loại đại lão tiêu sái quen, có thể sẽ không ủy khuất chính mình đi dã ngoại hoang vu ẩn tàng. Cái này liền cho thế ra cơ hội a. Trần Mục nhíu mày, có thể đừng làm ra cái gì nhiễu loạn. Không đúng, là nhất định hội làm ra nhiễu loạn. Trần Mục thở dài một hơi, đến chỗ nào đều không yên ổn. Ăn xong cái này tấn, còn là nhiều độn một chút vật tư đi. Hắn có thể không muốn bị liên lụy vào không cần thiết phiền phức. Thiên cơ lệnh có ngũ quỷ đại che lấp, mặc dù không thể hoàn toàn che đậy, nhưng chỉ cần không phải cự ly quá gần, bình thường sẽ không phát giác. Phía trước vô định hoàn cùng định hồn thung, toàn bộ là cự ly gần mới bị cảm giác được. Ta an tâm trốn tại nhà, chỉ cần thế ra không phải từng tấp điều tra, kia ta chính là an toàn. Sau năm ngày, thành Đông Vĩnh Thông Phường, giáp ngõ hẻm trần trạch. Trần Mục ngồi tại viện tử phía đông lương đình dưới. Nhà bỏ trống hơn nửa năm, vừa tới thời điểm, lương đình lập trụ mốc meo, cỏ tranh mục nát, đến gần viện môn một bên một sàn nhà cũng ngâm nước nổi sần. Hoa 3-4 ngày thời gian, mới lần lượt cải tạo tu chỉnh tốt. Lại mua hoàn toàn mới nồi chén cái gáo, chiếu đệm chăn. Lại phối hợp định hồn thùng, tiểu viện mới thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ. Muốn ở chỗ này sinh hoạt 3 tháng, không thể ủy khuất chính mình. Vui tại ghế lung lay bên trong, Trần Mục cầm lấy một bản dự thư, say sưa ngon lành nhìn. Nguyên bản trúc chắc văn tự, phối hợp độ thuần thục mang đến càng ngộ, một lúc lại hứng thú dạt dào. Quét mắt lại tăng 5 điểm chế dự thuật, Trần Mục thỏa mãn thu hồi dự thư. Ta cũng không muốn nhiều cao đẳng giai, có thể phân biệt ra được tịch cốc đan thành phần liền được. Sơn trại nghiệp vụ, còn đến tiếp tục làm a. Trần Mục cảm khái nghĩ lấy, tiền vĩnh viễn không đủ xài. Đi thuyền ra biển, một đường không biết bao lâu, tịch cốc đan 3.0 cái này loại cao năng lượng chịu tổn trữ thức ăn, cần phải đến chuẩn bị lên đến. Cho nên hắn lại mua bình tịch cốc đan, một lần liền tiêu xài 1.2 vạn lượng. Thanh phong tán, linh sa hoàn, mê thần hương, những này trị thương phòng thân khẩn cấp dược vật cũng đến chuẩn bị. Chế tác tịch cốc hoàn cũng cần dược liệu phối hợp. Vì đó lại mua số lớn dược liệu. Như là không phải Trương Diệp cho hắn về 4-5 ngàn hai lễ, hắn đều hơi kém trả không nổi trướng. Hiện nay thân bên trên cũng bất quá chỉ có hơn 2000 lượng bạc mà thôi. Uống một ngụm bàn con bên trên trà lạnh, Trần Mục nghỉ ngơi đầy đủ, đứng dậy đi đến gần viện môn một bên lều tranh hạ. Nay chỗ lều tranh phía tây một bên, đứng thẳng một hàng 7 cái to cỡ miệng chén của gỗ. Trần Mục đứng tại đến gần viện môn phương hướng cái thứ nhất của gỗ sau. Xiêu xiêu xiêu. Trong tay áo kiếm lặng yên không một tiếng động ẩn hiện lại thu về. Điểm điểm nhỏ bé mảnh gỗ vụn từ cọc gỗ đỉnh đông tuyết bay lên. Không bao lâu, một cái bóng loáng cầu mặt cầu hình dáng xuất hiện. Tỉ mị thể hội vừa mới xuất kiếm cảm giác, Trần Mục sắc mặt cổ quái. Chú nghệ còn có cái này công năng. Hắn chưa từng luyện điêu khắc, nhưng mà chú nghệ bên trong lại có đao công chi nhánh, lúc này loại suy, gọt mục cầu lại cũng mượt mà bóng loáng. Niềm vui ngoài ý muốn. Trần Mục cười cười. Nhìn mắt trong tay áo kiếm tiến độ nhanh chóng độ thuần thục, Trần Mục miệt mài tiếp tục luyện, tiến giai ngay trước mắt. Nửa tháng sau, Ly Giang thành thành tây, một tòa năm lối vào trạch viện bên trong. Mặt bang quảng trượt hồng nhuận, râu tóc lại trắng nhuận Tư Khấu Dưỡng, khoan thai ngồi tại phòng chính phòng khách đầu. Trưởng lão, tin tức đã thả ra ngoài. Kim Nộ Đoạn hơi hơi không người, vẻ mặt tươi cười. Một mai thiên cơ lệnh, có thể đổi vạn mẫu ruộng tốt, ba tòa trang viên, khắc thêm 10 vạn 2 hoàng kim, như có những điều kiện khác, còn có thể dùng nói chuyện. Ừm. Tư Khấu Dưỡng từ chối cho ý kiến gật đầu. Trưởng lão, người đến, thật đuổi. Kim Nộ Đoạn cẩn thận nhìn lão giả một mắt, cái gì không? Tư Khấu Dưỡng liếc một mắt Kim Nộ Đoạn, vật ngoài thân, không cần để ý. Sợ là sợ không người đến đổi. Tư Khấu Dưỡng thở dài. Cái kia thành ý có tin tức sao? Tư Khấu Dưỡng quay đầu hỏi. Bên cạnh một mực không người đứng thẳng Tả Thắng lập tức lên trước, "Trưởng lão, ta an bài năm cái đường khẩu huynh đệ bắt thượng, nghiêm mật dò xét. Có thể kia hàng bắt đi Tư Khấu Thanh tiểu thư về sau, liền không có tung tích gì nữa. Nay người làm nhiều việc ác, Ngọc công tử cùng Thanh tiểu thư trước sau bị hắn độc thủ. Mời trưởng lão cho phép, ta tự thân mang nhóm hảo thủ đi điều tra." Tư Khấu Dưỡng thở dài một hơi, đáng tiếc kia Mai Thiên cơ lệnh. Nam Dương phủ kia lớn, nghĩ tìm tới hắn, không khác tại mỏ kim đáy biển. Chỉ có thể trách Thanh Nhi vận khí không tốt. Được rồi, để những kia người đi tra đi. Cái này bên trong nhân thủ liền không muốn động. Còn là điều tra Ly Giang thành bên trong thiên cơ lệnh người nắm giữ càng trọng yếu. Tả Thắng giật mình trong lòng, cái này vị Tư Khấu trưởng lão, đem thiên cơ lệnh nhìn so chính mình nhà tử đệ còn trọng yếu hơn. Vậy thì càng không thể để cái này lão đầu biết rõ chính mình có thiên cơ lệnh. Ngay tại cái này lúc, một cái hắc ý trang phục hán tử đột nhiên xông vào tới. "Bang chủ, có thành ý tin tức." Tả Thắng mí mắt lập tức một nhảy. Tư Khấu Thanh có thể là hắn mai phục bắt đi. Thật để cho người bắt đến thành ý, hắn nói láo không liền lộ sao? Tại chỗ nào? Vừa mới còn bình chân như vậy Tư Khấu Dưỡng lập tức kích động lên. Thành Đông, Vinh Thông phường giáp ngõ hẻm. Tin tức có thể chuẩn xác. Tư Khấu Dưỡng nhìn chằm chằm Hắc Y Hán tử. Hán tử kia bị nhìn tê cả da đầu, cũng quýt đưa lên một tờ giấy. Có người phi tiêu truyền tin, tờ giấy bị đóng ở cánh cửa. Tư Khấu Dưỡng lập tức nhíu mày, hắn hồ nghi hỏi, không có linh treo thưởng. Người nào sẽ tốt như vậy? Tả Thắng trong lòng hơi động, nhíu mày làm bộ nói, sẽ không sẽ là những nhà khác tại nghe nhìn lẫn lộn. Có khả năng a. Tư Khấu Dưỡng nghĩ không khỏi thở dài. Nào có không tham tiền người, không linh tiền thưởng, khẳng định là có khác mục đích, là liền giống Tả Thắng nói đồng dạng. Rất khả năng là cái khác mấy cái thế gia đang cố tình bày nghi trận, là tại thăm dò ta nhân thủ lực lượng. Tư Khấu Dưỡng bừng tỉnh, xem ra là nghĩ tính kế ta thiên cơ lệnh. A, Tư Khấu Dưỡng một mặt cười lạnh. Tả Thắng đồng dạng sắc mặt khó coi gật đầu, tâm lý vẫn không khỏi giãn ra. May mắn cái này lao đầu bị hồ lộ qua. Chính nghĩ lấy, đột nhiên liền nhìn đến chính mình nhà sư phụ Kim Ngộ Đoạn lên trước một bước, lần trước bắt lấy thành ý, cũng là có người phi tiêu truyền tin. Ta xem qua chữ viết, giống nhau như lúc. Nói không chắc, cái này thành ý còn thật sự tại Vĩnh Thông Phượng. Kim Ngộ Đoạn một mặt hưng phấn. Tả Thắng nhìn lấy mặt đầy kinh ngạc, một lần nữa hứng thú Tư Khấu Dưỡng. Tả Thắng hận nghiến răng, cái này bản tử như không phải hắn sư phụ, hắn hận không thể bóp chết đối phương. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 171, lừa đảo. Ly Giang Thành, Vĩnh Thông Phường. Khuya khoắt, đêm dài người tinh thời khắc. 12 cái hắc y nhân quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tràn vào một đầu hẻm nhỏ. Những này người không nói một lời, trong đó 10 cái người tản ra, lặng lẽ đem một tòa viện tử bao vây. Sau một khắc, còn thừa 2 người mau lẹ leo tường mà vào, rơi xuống im lặng. Chợt giống như báo săn, đột nhiên đạp đất phát lực, phóng tới gian phòng bên trong. Ầm. Cửa sổ nháy mắt vỡ vụn. Một trận lốp bốp đánh đập tiếng truyền ra. Không có bao lâu, Kim Ngộ Đoạn cùng Tư Khấu Dưỡng sắc mặt khó coi ra khỏi phòng. Bị lừa a? Tư Khấu Dưỡng ảo não. Hẳn là chạy. Kim Ngộ Đoạn lại như có điều suy nghĩ, cửa sổ mở ra, gian phòng bên trong không khí lại mang theo vận đủ. Nói do người rời đi không bao lâu. Tư Khấu Dưỡng lập tức nhíu mày, chẳng lẽ là người nào để lộ tin tức? Tả Thắng ra đầu một nhà, lúc này một mặt trấn định mở miệng, thành ý xảo trá tàn nhẫn, hắn bị người bán một lần. Không quá khả năng lại bị cùng một người bán lần thứ hai. Nói không chắc có cái gì phản chế thủ đoạn. Tư Khấu Dưỡng bừng tỉnh gật đầu, có thể hại Ngọc Nhi cùng Thanh Nhi, tất nhiên âm hiểm cay độc, có đề phòng, cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc một mai thiên cơ lệnh. Lưu hai cái người nhìn một lần, cái khác người về đi. Không thể chậm trễ ngày mai sắp xếp. Tả Thắng buông lỏng một hơi, chắp tay đồng ý. Một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Trên nóc nhà, Trần Mục ngồi xổm ở một mảnh trong khói đen, tay bên trong cầm lấy một tờ giấy nhỏ, sâu kín nhìn lấy một đám người rời đi. Phèn tọa cản sủ. Con cái này mẹ nó là cái gì thay bay vạ gió, tìm thanh ý thế nào hội tìm tới ta chỗ này, còn có cái này tờ giấy nhỏ, liên tại vừa mới có người hướng hắn phòng bên trong ném cái này đồ vật, nhắc nhở hắn chạy trốn. Tả Thắng, hắn có thể là nhớ rõ tại Thanh Sơn huyện lúc Tả Thắng liền từng liên thủ với thanh ý, cái này bên trong là không thể lưu lại a. Sau 2 canh giờ, một cái hắc y nhân tiện tay bóp nát theo dõi người cái cổ, xoay người nhảy vào Trần Mục tiểu viện. Trước giờ chạy rồi, thật đáng tiếc. Vu Ấn lạnh lùng lắc đầu. Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu bật cười, kia chúng ta liền chậm rãi chơi. Vu Ấn từ trong tay áo móc ra một cái lớn bằng ngón cái, hình giọt nước thanh đồng đồ vật, thả ở lòng bàn tay tỉ mỉ cảm giác. Vô Tâm Linh lại vẫn tại cái này. Vu Ấn lông mày nhíu lại. Đoán đến là ta, Vô Tâm Linh đều không muốn sao? Sư điệt, ngươi thật đủ quả quyết. Vu Ấn hừ lạnh nói. Sau đó hắn liền một tay nâng lấy giọt nước đồng kiện, tại gian phòng viện bên trong không ngừng tìm kiếm. Cảm giác còn là yếu như vậy, vùi trong lòng đất rồi. Vu Ấn túi đầu khẽ nhíu mày. Qua mấy ngày lại tìm người đến đào đi. Vu Ấn lắc đầu. Bên ngoài kia hai cái chết rồi, Kinh Hồng Bang thời gian ngắn sẽ không bỏ qua cái này bên trong. Phải đợi sự tình yên tĩnh lại nói. Quên đi còn lại, Vô Tâm Linh còn là rơi vào trong tay ta. Vu Ấn thở dài một hơi, sư huynh, ngươi nói ngươi thế nào liền chết đâu? Không có Vô Tâm Linh, phía sau có thể là không có biện pháp tìm cái này tiểu đồ vật. Vu Ấn lắc đầu, một thời gian có chút hứng thú ra rời. Không bao lâu, liền xoay người lật ra tường viện, mấy cái lên xuống biến mất. Trên nóc nhà, vẫn y như cũ ngồi xổm ở trong khói đen Trần Mục yếu ớt nhìn lấy Vu Ấn bóng lưng. Là cái kia mang lấy mập tôn tử lão đầu. Trần Mục nhận ra đối phương thân phận. Tránh thoát thiên cơ lệnh điều tra, lại không tránh thoát Vô Tâm Linh. Trần Mục nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong trung đồng, bất đắc dĩ nghĩ lấy, cái này người cũng cùng Thanh Phong quán có liên quan. Trần Mục không khỏi hít mắt, xem ra giống là thành ý đối đầu. Thành ý hại người không ý ta. Trần Mục lắc đầu tiếc hận, trước đây thế nào không có thêm sức lực chơi chết hắn đâu. Có cái này lao đầu nhớ thương, bên trong thành là không thể lưu lại. Trần Mục thở dài, may mắn vật tư đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhún nhún vai, hôn không để ý, lại không phải không có tại giã ngoại dừng lại qua. Có ngũ quỷ đại sinh hoạt tiện lợi, có định hồn thung khu trùng đuổi thú, giã ngoại không có người quấy rầy, nói không chắc càng thoải mái. Liên gặp mặt một lần, liền bị cái này lao đầu để mắt tới, cũng tính ta xui xẻo. Trần Mục bất đắc dĩ nghĩ lấy, mượn đao giết người chơi kia chạy, cũng là lao ngân tệ, không thể chơi vào, ta còn trốn rất nhiều sao? Ly Giang Thành, thành Đông An thuật phường. Vũ Ấn sớm thức dậy, mang lấy tiểu tôn tử mặc quần áo tắm rửa. Mập đôn chính mình chơi một hồi, ta đi làm cơm. Vũ Ấn một mặt cương triều, cái này có thể là hắn đi khắp đại lương, thật vất vả tìm tới đạo cốt đồng tử. Hai tử ra đời hắn liền nhận tôn tử, từ tiểu đương thân tôn tử dưỡng, bảo bối không thể. Thu xếp tốt tôn tử, quay đầu liền tiến vào phòng bếp làm bữa sáng. Không bao lâu, hắn liền mang lấy một cái bàn ăn đi vào gian phòng, lại phát hiện chính mình nhà tôn tử chính một tay một cái thịt tươi đĩa bánh, ăn chính vui vẻ. Vũ Ấn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim lật lên kinh đảo hải lãng. Ở đâu ra đĩa bánh? Có người đến qua, bại lộ à nha? Có thể vô thanh vô tức đi vào phòng để xuống đĩa bánh, còn không để cho mình phát giác. Cái này loại thực lực sẽ không là thành ý a? Vũ Ấn trong lòng dâng lên một cổ hoang đường, hắn thế nào sẽ lại cái này loại thực lực? Đến báo thù ta sao? Vũ Ấn cười khổ. Ra ra, vừa mới có cái thúc thúc nói mời chúng ta đi Ly Giang lâu ăn cơm, đi không đi? Tiểu Bàn Đôn miệng bên trong đút lấy đĩa bánh, mơ hồ không rõ nói. Vũ Ấn trái tim hung hăng một nhảy, hắn có loại mang lấy tôn tử co cẳng bỏ chạy xúc động, nhưng mà chợt liền cưỡng bách chính mình chấn định, một mặt cười khổ, đi. Chính mình sợ rằng đã bị thành ý để mắt tới, không đi cũng phải đi a. Sư huynh, ngươi thật dạy ra cái hảo đồ đệ a. Vũ Ấn hận hận nghĩ lấy. Vào lúc giữa trưa, Ly Giang lâu, phòng bếp thông đạo cạnh bốn phương trên bàn, tràn đầy bày biện một bàn đồ ăn. Một cái tiểu Bàn Đôn ôm lấy căn màu sắc đỏ sáng giò heo, gặm đầy miệng chảy mỡ. Trần Mục mỉm cười nhìn lấy tiểu Bàn Đôn. Đối phương ăn cơm dáng vẻ, để hắn không tự kìm hãm được nghĩ đến đã lâu không gặp Thành Minh tiểu đạo đồng. Không để ý tới đối diện gắt gao nhìn chằm chằm hắn đen gầy lão giả, Trần Mục không ngừng cho tiểu Bàn Đôn gắp thức ăn. Thành ý sư điệt, ngươi cái này dịch dung thuật sắc thực có ý tứ. Vũ Ấn cười lạnh, nhưng mà cầm ta tôn tự uy hiếp ta, cái này liền không có ý tứ đi. Trần Mục khẽ giật mình, cái này là đem mình làm thành ý rồi. Sư điệt, cái này lao đầu là thành ý sư thúc. Hắn cũng không biện giải, vui tươi hớn hở nói, ta cảm thấy có ý tứ. Vũ Ấn mặt tối sầm, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta tối hôm qua kém một chút bị bắt, cho cái 5000 lượng bạc tổn thất tinh thần phí, không quá mức à? Có thể dùng. Vũ Ấn sắc mặt bình tĩnh. Trần Mục giật mình trong lòng, muốn ít. Ta nói sai, là 5000 lượng. Trần Mục thản nhiên nói. Vũ Ấn mặt đương thời tối đen, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới oán hận gật đầu. Đem cái kia thanh đồng giọt nước cho ta, không có vấn đề đi. Trần Mục tiếp tục nói, kia đồ vật có thể cảm giác vô tâm linh, cần phải muốn qua tới. Vũ Ấn biến sắc, có thể nhìn nhìn cháu mình, cuối cùng cắn răng nói, cho. Còn có. Trần Mục nhìn lấy tiểu Bàn Đôn như có điều suy nghĩ. Ngươi đừng quá phận. Vũ Ấn cổ lập tức chứng hồng. Nga hống. Trần Mục nhìn nhìn Vũ Ấn, lại nhìn một chút tiểu Bàn Đôn. Cái này sẽ không cũng là cái đạo của ta. Thanh Phong quán thật sự có tài. Khó tìm như vậy đạo cốt, cái này đôi sư huynh đệ vậy mà tìm ra hai cái. Trần Mục khỏe miệng hơi vểnh lên, sư thúc, ta có thể là kém một chút không có mạng, cho ta cái 10 khối 8 khối bạch ngọc linh tiền, không có vấn đề đi. Vũ Ấn lúc này một hơi thở nén tại ngực. Ngươi làm kia là rau cải trắng nha. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 172, Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn ở tại Ly Giang thành thành đông trăm dặm bên ngoài, là đại lương Đông Nam Di Linh Sơn mạch một bộ phận. Di Linh Sơn mạch hẹp dài, lên tại tây nam, dọc theo đông hải mép, hướng đông phương bắc hướng một đường lan tràn. Thủ Dương Sơn liền là này dạng núi vùng cực nam. Phía tây dốc núi Hòa Hoãn, Mãn Sơn Thương Thúy. Phía đông lân cận đại hải, lại là một bên vuông góc ngay mặt. Trần Mục đứng tại đoạn vách đá duyên quan sát. Đoạn nhai bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tựa như đao tức dịu đục, vẹn vẹn chút màu xanh cây cỏ từ trong khe đá nhô ra. Sẽ không là nhân công đào đới a? Trần Mục liễu lưới, thăm dò nhìn xuống dưới. Mặt biển u lam bình tĩnh, không biết sâu cạn. thiên nhiên hải cảng. Trần Mục hiểu rõ, Đoạn Nhai phối hợp biển sâu, thích hợp thuyền lớn cập bờ, chắc không được muốn đến Thủ Dương Sơn. Trần Mục quan sát giây phút, quay người đi vào xanh ngắt rừng rậm. Một chỗ dài 5 mét, siêu vẹo ước 60 độ vách núi đứng tại rừng bên trong. Một cái màu xám trắng to lớn trứng đồng, liền khoác lên phía dưới. Cũng tính nghệ nhiều không áp thân. Trần Mục thỏa mãn nhìn lấy chính mình xây dựng trứng đồng. Cái này còn là hắn Bắc Thượng Thanh Sơn huyện, theo lấy hỏa đầu quân đồng bào tay nghề. Trần Mục đã tới này 5 ngày. Từ giải quyết xong vu ấn sự kiện, hắn liền lập tức rời đi Ly Giang Thành. Mang đủ vật tư trang bị, trốn trên Thủ Dương Sơn bắt đầu ẩn cư. Các ngươi đánh các ngươi, ta an ổn qua ta. Trần Mục khoan thai nghĩ lấy. Thế gia chiếm cứ Đại Lương không biết bao nhiêu năm. Dựa vào huyết mạch, tri thức lũng đoạn, không ngừng cướp đoạt thiên hạ tài nguyên, sớm liền phát triển quái vật. Thiên cơ lệnh trăm năm một lần xuất hiện, Trần Mục không tin thế gia thờ ơ. Tranh đấu không thể tránh được. Trần Mục thở dài. Vừa tốt tranh đấu phần lớn tập trung ở Ly Giang Thành cùng Nam Dương Phụ Thành. Giã ngoại hoang vu, là những này người điểm mù. Ta chỉ cần an tâm chờ đến thuyền lớn đến nơi, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Đã có thể tránh né phiền phức, còn có thể an tâm soát độ thuần thục. Cái này không liền ổn sao? Trần Mục nội tâm phân chấn. Siêu mẹo cự thạch phía nam, Trần Mục chém đổ thụ mục, thanh lý ra đến một mảnh đất trống. Mấy cái giá gỗ nhỏ để tại dưới ánh sáng mặt trời. Từng cái dài điều trạng, dẫn banh hình cái hố nhỏ mục chế khuôn đúc trưng bày chỉnh tề. Bên trong thả lấy từng khỏa bóng bàn lớn nhỏ 3.0 bản tịch có hoàn. 240 khỏa, tiết kiệm lấy một chút ăn, bảo đảm cơ bản dinh dưỡng, những này đầy đủ ta ăn một năm. Trần Mục sờ sờ tính toán. Đã đại quy mô đón người tiễn người, thuyền ăn cơm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, vạn nhất thức ăn không đủ đâu, vạn nhất thuyền lớn bị sóng gió đập nát đâu, vạn nhất lưu lạc hoang đảo đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mục liền nhíu mày. Lại chuẩn bị 1420 mai 2.0 bản tịch quốc hoàn đi. Cái này dạng liền có ước chừng 2 năm thức ăn dự trữ. Ừm, thanh phong tán, linh sa hoàn, mê thần hương những này, còn là lại nhiều chuẩn bị 3-5 phần đi. Vu lão đầu người tốt ta, không có hắn cống hiến tài vật, hắn có thể không dám cái này dự trữ vật tư. Đáng tiếc ngũ quỷ đại nhỏ một chút. Trần Mục tiếng với, hải ngoại hẳn là có càng lớn. Trần Mục gõ rúa, nếu là Vu lão đầu hào phóng đến đâu một chút liền tốt. Trần Mục đáng tiếc nghĩ lấy, một trận có kẻ mặc cả, kết quả liền móc ra 3 mai bạch ngọc tiền. Cũng không biết hải ngoại vật giá cả thế nào dạng. Được rồi, nghĩ nhiều vô ích, ta còn là đi an tâm soát ta trong tay áo kiếm đi. Thủ Dương Sơn thảm thực vật tươi tốt, xanh ngắt một mảnh. Dương dâm ở giữa, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, kình phong đi theo, lá cây một trận hỗn loạn chớp lên. Thật lâu mới lắng lại. Đồ Sơn thân pháp nhanh như thiểm điện, thảm thực vật bao trùm dốc núi gập ghềnh khó đi, hắn lại như linh xảo phi yến, mấy cái lên xuống liền nhảy ra vài trăm mét. Không bao lâu liền bò lên trên Thủ Dương Sơn một chỗ ngọn núi nhỏ. Đứng tại sơn đỉnh hướng nam nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy Thủ Dương Sơn đỉnh núi, chỗ kia có một chỗ nhân công đào đới nền tảng, phía trên tọa lạc một mảnh cung điện. Rộn rộn ràng ràng dòng người tại trong đó quét dọn tu kiến. Thế ra cái này đám cho săn. Đồ Sơn hừ lạnh, nhất định là vì nên đón hải ngoại đến khách. Cao thủ quá nhiều, nếu không tại bên trong cung điện này trốn lên 1-2 tháng, có ăn có uống, kia liền quá tốt. Đồ Sơn nhìn chằm chằm một lát tiếp hắn nói, "Được rồi, cũng không phải không ngủ qua hoang dã." Đồ Sơn lắc đầu, lúc đó võ công chưa thành, bị thế gia lên trời xuống đất truy sát, cái gì khổ chưa ăn qua. Ra biển gấp gáp. Đồ Sơn đứng lại sơn đỉnh tìm kiếm, đến tìm cái che gió che mưa, đến gần nguồn nước địa phương. Nhìn một chút, một luồng khói xanh đập vào mi mắt, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Khói bếp. Trốn tại cái này trực tiếp các loại thuyền lớn. Thông minh. Đồ Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Ăn ở, cái này không liền tới rồi sao? Vào lúc giữa trưa, Trần Mục nhanh chóng đem một đầu dã hiệu phân giải ướp gia vị, thả tại tảng đá đào ra trên lò nướng chậm rãi thiêu đốt. Bắc thượng một đám, hắn thịt nướng thủ nghệ phóng đại. Lò nướng chiều sâu, khung sắt mắt lưới lớn nhỏ, than tuổi hỏa diễm nhiệt độ khống chế các loại đều bắt chẹt đến nơi. Phối hợp bí chế gia vị, thơm phiêu mười dặm. Trần Mục cái mũi nhẹ ngửi, hài lòng gật đầu. Thịt nướng không sai. Đồ Sơn ngửi thấy vị đạo xài bước đi tới. Trứng đồng đắp cũng rất tốt. Đồ Sơn quan sát cắm trại dã ngoại hoàn cảnh, càng xem càng thỏa mãn. Biết rõ ta đến làm gì sao? Đồ Sơn nhếch môi, một mặt vui vẻ cười nói. Đại thể phán đoán. Trần Mục bình tĩnh nhìn Đồ Sơn. Trứng đồng về ta, ngươi lưu lại nấu cơm cho ta, có ý kiến gì không? Đồ Sơn cười càng phát vui vẻ. Không sợ ta độc chết ngươi. Trần Mục thản nhiên nói. Đồ Sơn, ngươi điểm tỉnh ta. Đồ Sơn một mặt bừng tỉnh, tràn đầy cảm kích nhìn Trần Mục, còn là chạm thảo trừ căn không lưu thai hỏa ngầm tốt. Tiểu con sách. Gần như nháy mắt sau đó, Đồ Sơn cuốn lấy khí lưu màu trắng, đột nhiên xuất hiện tại Trần Mục thân trước. Do xét tay phải nắm tay, thân thể hướng sau thay đổi, bắp thịt toàn thân dây dưa bành trướng, giống như đồng tiêu thiết chú pho tượng. Ô, quyền đầu hung hăng đập xuống, tựa như một chôi đen nhánh thiết truy, hung hăng đánh về phía Trần Mục đầu. Mắt nhìn liền muốn một quyền đạp nát Trần Mục đầu, một chôi đen nhánh ngắn kiếm vô thanh không lãi xuất hiện tại Đồ Sơn trước ngực. Đồ Sơn mặt đầy dữ tợn, quyền phải thế đi không biến, năm ngón tay trái tụ lòng, giống như ứng chảo, đống nhiên mỏ về như độc xà đoản kiếm. Hán Thiên Phú dị bẩm, trẻ tuổi lúc lại liên tiếp tao ngộ thế gia truy sát, một thân võ nghệ hòa hợp không lộ. Hướng hắn phá một chậu nước, hắn đều có thể dùng hai tay toàn bộ đánh bay. Thật nước tắc không loạn. Thần binh lợi khí. Ta nắm thần binh lợi khí, không có 100 cũng có 80. Có thể sau một khắc, vốn có 10 phần chắc chín một bắt, lại đột nhiên bắt không. Đoàn kiếm kia quý tích ưu mỹ tự nhiên, lại đúng lúc vòng qua ưng trảo kiểm chế, theo lấy tay cổ tay dưới đáy, dễ dàng đâm vào Đồ Sơn ngực. Hô. Kinh phong gào thét mà qua, Trần Mục tóc dài thổi bay lên lại rơi xuống. Đồ Sơn quyền đầu lại bỗng nhiên ngừng tại Trần Mục trên trán. Trần Mục hơi hơi nghiêng đầu, từ hắn to lớn quyền mặt bên cạnh lộ ra mặt, mỉm cười nhìn lấy Đồ Sơn, chứng đồng là của ai? Ngươi. Đồ Sơn nghiến răng nghiến lợi. Thịt nướng là của ai? Ngươi. Đồ Sơn cái chán đầy mồ hôi. Ô một kiếm nhẹ nhàng chạm đến trái tim, không lưu thai hoàng ẩm. Chạm thảo trừ căn. Đồ Sơn trừng mắt như trung đồng, giận tím mặt, đầu hàng. Trần Mục, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta liều mạng đâu. Chương 173, dự phán. Vách núi doanh địa bên trong. Đồ Sơn vác lấy một đầu dã chư từ thụ lâm đi tới, phanh một cái còn tại Trần Mục thân trước. Ngươi thế nào không có chạy? Trần Mục kỳ quái nhìn lấy cái này 2 mét cao chẳng hán. Ta sợ ngươi trên người ta hạ độc, vạn nhất chạy xa, ta độc phát thân vong thế nào làm? Đồ Sơn vẻ mặt thành thật. Trần Mục, ngươi điểm tỉnh ta. Trần Mục một mặt bừng tỉnh, tràn đầy cảm kích nhìn Đồ Sơn, còn là có chút thủ đoạn kiểm chế mới tốt. Đồ Sơn. Trần Mục cười khẽ, chậm rãi ăn thịt. Đừng nhìn tráng hán này vừa mới đầu hàng thông khoái, tựa như thật bị hắn bắt chẹt. Sau lưng khẳng định có chưa rõ át chủ bài. Đối phương chỉ là không nghĩ liều mạng mà thôi. Trần Mục vừa mới nếu là thực có can đảm đâm đối phương trái tim, tráng hán này liền thực có can đảm đánh nổ hắn đầu. Trần Mục đồng dạng không nghĩ liều mạng. Thế là hai người đạt đến vi diệu ngang tay. Ta giúp ngươi đi săn, ngươi giúp ta nấu cơm thế nào? Đồ Sơn cười nói. Hắn liền nghĩ tìm cái ra dáng địa phương ăn cơm đi ngủ, cái này phiến doanh địa phù hợp. Chẳng ra sao cả. Trần Mục lắc đầu. Chính mình trạch lấy nhiều dễ chịu. Ta có thể giúp ngươi ngăn trở phiền toái không cần thiết, đặc biệt là thế gia người. Đồ Sơn chỉ lấy nơi xa Thủ Dương Sơn chủ phong đỉnh núi. Ta có thể tìm tới nơi này, kia một bên cung điện bên trong người đại khái cũng có thể. Ta ma viên danh hảo, ở thế gia nơi đó còn là dùng rất tốt. Đồ Sơn tự tin nói. Trần Mục lông mày nhướng lên, cũng không phải không được. Có Đồ Sơn giúp đỡ ngăn trở ngoại giới phiền phức, tương lai 2-3 tháng liền có thể an tâm ẩn cư. Kia quyết định như vậy. Đồ Sơn cười hắc hắc. Chúng ta cũng tính không đánh nhau thì không có biết. Đồ Sơn không khách khí từ trên lò nướng bốc lên một khối lớn cỡ bàn tay thịt nướng ném vào miệng bên trong, hảo thủ nghệ. Hắn một bên miệng lớn nhấm ướt, một bên quan sát Trần Mục. Vừa mới chỉ một chiêu đổi tay, hắn lại cảm giác đến chí mạng uy hiếp, nhưng mà uy hiếp không phải tới từ cây đoạn kiếm kia, đối phương khẳng định có hậu chiêu. Cái này là cái thực lực không giới hắn, lại so hắn trẻ rất nhiều cao thủ. Chỗ nào xuất hiện? Đồ Sơn hiếu kỳ, ta gọi Đồ Sơn, ngươi đâu? Ta gọi Thành Ý. Trần Mục một mặt bình tĩnh nói hiệu nói vượng. Đồ Sơn đương thời mặt liền tối đen, ta kém một chút liền tin. Ta nhận thức Thành Ý. Trần Mục, cái này không liền lúng túng sao? Nghĩ nghĩ, Trần Mục liền mặt không đổi sắc nói, không có ý tứ, nói sai, ta gọi Thành Minh. Tựa như lại sợ Đồ Sơn không tin, tiếp tục nghiêm túc giải thích nói Thành Ý là ta đại sư mình, chúng ta thường xuyên trao đổi đạo hiệu chơi. Đồ Sơn, ngươi mẹ nó đoán ta tin không tin? Vừa mới kia chiêu là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng có thể bắt lấy. Đồ Sơn một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên hứng hở tìm hiểu. Hắn đến hiện tại đều không có nghĩ minh bạch. Trần Mục liếc đối phương một mắt, nghĩ mãi mà không rõ. Nén lấy đi. Hắn điều ra màu xám vách tường, nhìn lấy lộ ra cực hạn tiêu chí trong tay hào kiếm. Trong lòng nhất thời bị tràn đầy thành tựu cảm giác tràn ngập. Trong tay hào kiếm cũng đến đỉnh a. Mãn cấp kỹ năng lại nhiều một cái, thật tốt. Liên cung ném mạnh cực hạn ban cho khóa chặt năng lực đồng dạng. Trong tay hào kiếm cũng giao phó hắn một cái dự phán năng lực. Dùng tự thân nhận biết vì tài liệu, đi qua tiềm thức hậu trường tự động tập hợp phân tích, sau đó dùng này dự phán đối dùng tay làm, tiến tới tìm tới đối phương sơ hở. Không sai năng lực. Tương tự ném mạnh khóa chặt, năng lực lớn nhỏ muốn nhìn tự thân thực lực cùng đối với đối thủ nhận biết. Như đối thủ vượt qua nhận biết quá nhiều, cái này năng lực liền không có dùng rồi. Nhưng mà đồng cấp giao thủ, có dự phán năng lực, gần như liền đứng ở thế bất bại. Tối thiểu không cần đi nghiên cứu các chủng chém giết kỹ xảo. Trần Mục mừng khấp khởi nghĩ lấy. Hắc thị mấy chục lượng bạc mua được bí tịch, luyện đến hiện nay tầng thứ, còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Hắn cảm giác chính mình đi ngủ đều có thể cởi tỉnh. Đại lương năm 642, 25 tháng 9. Thủ Dương Sơn phía đông đoạn dưới vách, một chỗ kéo dài tiến vào đoạn trong vách núi bộ bí mật kẽ hở bên trong. Trần Mục quanh thân khói đen tràn ngập, tại mặt biển hai mẹ mễ nhiều địa phương bỗng dưng trôi nổi. Một cái người giấy chỉ có thể để hắn cự ly nửa mét, nhưng mà hai cái liền có thể để hắn phiêu một mét nhiều. Năm cái người giấy tề phát lực, hắn thậm chí có thể bỗng dưng phiêu 5 mét. Ta vậy cũng là có thể bay. Trần Mục vui sướng hài lòng nghĩ lấy. Khống chế ngũ quỷ nâng lấy hắn, tại cái này khe hẹp bên trong từng vòng đảo quanh. Mặc dù tốc độ nhanh nhất cũng chỉ cùng tuấn mã kém không nhiều, còn không bằng hắn chạy nhanh. Nhưng mà, đây là tại bay a. Chuyển hơn nửa ngày, Trần Mục qua đủ đủ nghiện. Cái này mới hạ thấp độ cao, lơ lửng tại mặt biển 1 mét phía trên. Lúc này, nguyên bản u lam mặt biển, phiêu đầy bóng ánh một mảnh say cá. Có thể đừng thật đem biển Long Vương cho gọi đến đi. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Sau một khắc, khói đen tràn ngập mặt biển. Ngũ quỷ bàn sơn, từng mảng lớn cá biển lập tức biến mất. Ngũ quỷ đại bên trong, một giọt lớn chừng hạt đậu chiếu điện hồng chậm rãi ngưng tụ. Cảm thụ lấy ngũ quỷ truyền đến dãy rủa không cam, Trần Mục kiệt lực che đậy não hải bên trong mãnh liệt thôn phệ muốn. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, mặt biển lại lần nữa khôi phục u lam. Trần Mục dừng hết ngũ quỷ bàn sơn chú, vung lòng một hơi, chợt liền nhìn chằm chằm khói đen không cao hứng, nếu không phải vì chuẩn bị cho các ngươi thức ăn, ta có thể bị cái này tội. Đi tới biển bên trên, không biết tình huống, hắn đến trước giờ chuẩn bị cho ngũ quỷ đại thức ăn. Chiếu điện hồng cái này loại áp xúc tam bảo tinh túy, năng lượng cao còn không chiếm địa phương. Một giọt liền đủ ngũ quỷ đại chống rất lâu. Vách núi doanh địa bên trong, ngươi đối hải ngoại sự tình hiểu rõ không? Ăn cơm ở giữa, Trần Mục bình tĩnh tìm hiểu. Đồ Sơn tung hoành đại lương mấy chục năm, đánh thế ra giận mà không dám nói gì, nói không chắc biết rõ một chút độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá là chuyển sang nơi khác mà thôi, không có cái gì bất đồng. Đồ Sơn một mặt không quan trọng, cũng liền nhiều chút tiếp tục tu luyện thủ đoạn. Đến chỗ nào đều là quyền đầu định đoạt. Trần Mục không khỏi gật đầu. Cái này mãng hán thấy được là thấu triệt, vẫn có chút bất đồng. Đồ Sơn suy nghĩ một chút nói, nghe nói có địa phương phi thường hỗn loạn, cường giả hành sự không kiêng nể gì cả, có vì tế luyện pháp khí, động một tí sát thương mấy vạn. Trần Mục mày nhăn lại, thật đi cái này xem mạng người như cỏ rác địa phương, nói không tốt ngày nào liền muốn đại họa trước mắt. Không có điểm an toàn mà địa phương. Cái kia tất nhiên có. Đồ Sơn nhún vai. Đại lương loạn như vậy, thần kinh không phải cũng vẫn ý như cũ an ổn. Nhưng mà chúng ta lại không có đạo cốt, có thể đi không nhiều địa phương tốt. Đồ Sơn nhíu môi. Ta nghe nói, chúng ta những này giáp phách quá khứ, muốn trước cho người khác làm việc. Trần Mục nhíu mày. Hắn không bài xích làm công nhân, nhưng mà nếu là phân đến cái hỗn loạn chỗ, cái này công việc dự đoán cũng không tốt làm. Đúng, mà lại một cứ duy trì như vậy là được 20 năm, không công. Đồ Sơn có chút biện khuất nói. Hắn tại Đại Lương tung hành, đi hải ngoại, lại muốn cho người làm đầy tớ. Lên thuyền phía trước liền định tốt, chỉ cần đi, liền ngủ cũng trốn không được. Đồ Sơn híp mắt lại, quyền đầu bóp ầm ầm ầm rung động, cũng không biết tương lai cố chủ xương cốt giỏi không giỏi. Ngươi còn thực có can đảm động thủ. Ta không tin bọn hắn không có phản chế thủ đoạn. Trần Mục bĩu môi. Nghe nói là muốn con dấu. Đồ Sơn gãi gãi đầu. Con dấu? Ta đoán hẳn là nào đó loại pháp khí, cho người làm đánh dấu, chạy cũng có thể truy tung cái chủng loại kia. Trần Mục bừng tỉnh. Không liền tương tự hoạn âm sách tìm định hồn thung, giọt nước đồng kiện cảm ứng vô tâm linh à. Cái này là muốn cho người lắp cái pháp khí bản định vị. Chậc chậc. Hải ngoại thời gian không tốt quá a. Chương 174, vô tâm linh. Thời tiết vẫn ý như cũ nóng bức, cũng đã không tiến nóng. Mang lấy mùi tanh gió biển thổi vào, càng hiện mát mẻ. Đoạn ngai che giấu kẽ hở cũng không nhỏ, dài 1-200 mét, rộng 7-80 mét. Nhưng mà nó là cái bát tự hình, phía trên hẹp hòi, ngẩng đầu nhìn lại, thiên quang tựa như một đường. Khe hẹp nội hải cùng hiếm thấy sâu, cùng đoạn ngoài vách núi hải vực không có sai biệt, một chút không giống thiên nhiên bờ biển. Trần Mục thân dưới khói đen nâng đỡ, khoanh chân trôi nổi tại mặt biển bên trên. Lại là một ngày bắt cá thường ngày. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong cụ lạc đại một đoàn chiếu điện hồng, Trần Mục hài lòng gật đầu. Còn là tại biển bên trong bắt cá thông khoái, có say mồi hướng dẫn, rất dễ dàng liền dẫn tới số lớn bầy cá. Số lượng nhiều, thể hình lớn, chiếu điện hồng tích lũy tốc độ cực nhanh. Có cái này một đoàn chiếu điện hồng, đầy đủ ngũ quỷ đại một năm tiêu hao. Trần Mục lặng lẽ tính ra, ngũ quỷ đại rất dễ nuôi, nếu chỉ là duy trì, lượng cơm ăn cũng liền cùng ba đầu cỡ lớn loài chó tương đương. Đương nhiên, đút nhiều hắn liền càng tinh thần, ngũ quỷ di chuyển liền càng thuận buồm xuôi gió. Phải giảm xuống bắt cá tần suất. Trần Mục yên lặng nghĩ lấy, đến gần 11 tháng, hải ngoại thuyền lớn lập tức đến nơi. Thủ Dương Sơn dòng người dần nhiều. Không kiêng nể gì cả sử dụng ngũ quỷ đại, dễ dàng bị người bắt gặp. Tay phải khói đen lan lột, một cái thanh đồng giao linh tái hiện. Trần Mục quan sát một lát, không khỏi lắc đầu thở dài, không có đối ứng chú lệnh, liền là cái bài trí, đáng tiếc. Tìm thanh ý muốn, hắn không cùng ta liều mạng liền tốt. Vu Ấn. Được rồi, vừa hố xong cái này lao đầu, vạn nhất hắn ngược hố ta một cái đâu. Nghĩ đến Vu Ấn, Trần Mục cầm ra thanh đồng giọt nước. Chẳng lẽ là vô tâm linh cái mõ? Cũng không có treo cái mõ kết cấu a. Vô tâm linh nội bộ bằng loáng, không có móc nối. Thanh đồng giọt nước trên dưới mượt mà, không có treo vòng. Hắn phía trước có suy đoán, cũng vì đó không có thí nghiệm. Nghĩ như vậy, Trần Mục đảo ngược giao linh, đem thanh đồng giọt nước thả vào giao linh. Ông. Một tiếng vang nhỏ, thanh đồng giọt nước lại tại giao linh bên trong đống dưng lơ lửng. Tương tự lực từ lơ lửng. Trần Mục lập tức vui mừng không thôi. Hắn hạ ý thức nhoáng một cái. Ông. Nặng nghề giống như chuông đồng tiếng vang, đột nhiên tại khe hẹp bên trong vang lên. Trần Mục lông mày nhíu lại, còn tốt nghe. Hắn lại gõ hai lần, tiếc hận bĩu môi, đáng tiếc không có tác dụng gì. Biết rõ vô tâm linh có thể nhiếp hồn và phách, nhưng mà khẳng định thiếu không được chú lệnh khởi động. Đơn thuần đánh, cũng không tác dụng lớn. Gần gà a. Vừa nghĩ thu hồi chuông đồng, Trần Mục lại đột ngột phát hiện, không biết thời điểm nào, Hắc Vân Hạ lại phiêu đầy trắng bệnh cái bụng cá biển. Thời gian không đúng a. Trần Mục lông mày nhíu lên. Hắn vừa bỏ mồi say, cá biển sẽ không say nhanh như vậy. Trần Mục không khỏi nhìn về phía tay bên trong giao linh. Ông. Chuông đồng ông hót bỗng nhiên vang lên. Trần Mục chặt nhìn mặt biển, về sau liền nhìn đến mặt biển một trận đùng ngục cùng ngục chảy bọt trắng. Không bao lâu, một mảnh đầu góc choáng váng cá biển liền phiêu tới. Cái này, còn có thể nổ cá. Trần Mục đương thời liền vui. Ong ong ong. Không có bao lâu, đoạn ngai khe hẹp mặt biển lại bị lật cái bụng cá biển chiếm cứ hơn nữa. Đồ tốt. Trần Mục lúc này là thật vui, cái này có thể so say mồi hiệu suất cao nhiều. Ngũ quỷ bàn sơn. Thật lâu, Trần Mục mới tại ngũ quỷ nâng lên hạ, dọc theo bóng loáng vách đá nhanh chóng leo lên. Phía sau bắt cá càng đơn giản. Không phải vô tâm linh tiếng vang vô dụng, là chính mình không có cảm giác. Trần Mục bừng tỉnh. Thanh phong quán vô tâm linh đối chính mình liền từ chưa lên qua tác dụng. Tường xám. Trần Mục tưởng tượng liền biết rõ nguyên nhân. Còn có âm hồn khủng bố hoàn cảnh. Chính mình mặc dù cũng sợ hãi, nhưng mà đây chẳng qua là tâm lý sợ hãi, mà không phải bị âm hồn huyễn cảnh ảnh hưởng tâm thần kinh khủng. Không hổ là phần mềm hắc. Không biết vô tâm linh đối với người bình thường tác dụng như thế nào. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Trạng vào tối, vách núi doanh địa. Một khối nửa mét cao, bốn phương mặt bàn lớn nhỏ hòn đá để tại đất trống bên trên. Đỉnh mặt bóng loáng như gương, ở giữa đào ra hai cái hình trụ cái hố nhỏ, bên trong lấp đầy đỏ tươi than củi. Một cái hố nhỏ thượng giá lấy nồi đồng, một cái khác cái hố nhỏ trải lên lấy lưới sắt. Xung quanh bày biện lát cá, sơn thịt dê phiến, giá thịt hiệu phiến, xanh biết rau dại các loại nguyên liệu nấu ăn. Ngươi sẽ không trời sinh đạo của ta. Đồ Sơn một bên ăn một bên hồ nghi nhìn lấy Trần Mục. Tuổi còn trẻ liền có giáp phách thực lực, tất nhiên phải hao phí đại lượng tinh lực. Chỗ nào còn có thời gian đi tôi luyện chủ nghệ? Trừ phi thiên phú dị bẩm. Liền tính ngươi khen ta, đợi lát nữa cũng là ngươi rửa chén. Trần Mục thản nhiên nói. Đồ Sơn trợn mắt chừng một cái, chợt cảm khái nói, chậc chậc. Kinh đô thiên hạ đệ nhất lâu đầu bếp cũng so không lên ngươi. Bọn hắn xác thực so không lên ta. Trần Mục một mặt đạm nhiên. Ngươi còn thật không khách khí. Đồ Sơn cười hắc hắc. Trần Mục nhìn cũng không nhìn Đồ Sơn. Ngươi làm tam giai chủ nghệ là đùa giỡn sao? Cơm về sau, Trần Mục ngồi tại ghế lung lay bên trong uống trà. Đồ Sơn ở một bên ấp úng rửa chén. Trần Mục đột nhiên nói, ta xem ngươi thật cực khổ, cho ngươi nhìn cái bảo bối đi. Sau đó hắn liền lấy ra Vô Tâm Linh. Ngươi còn thật là thành ý sư đệ. Chợt hắn liền vô ý thức cầm lên hai cái chén gỗ, một trước một sau ngăn tại thân trước, ngươi nghĩ động thủ với ta. Ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Trần Mục một mặt không vui như mày, ta đều không có niệm chú lệnh, ngươi sợ cái gì? Đồ Sơn hồng nghi, kia ngươi muốn làm gì? Liền là nghĩ gõ chung, cho ngươi trợ cái hứng. Đồ Sơn chừng lấy Trần Mục không nói lời nói, cho ta trợ hứng rửa chén sao? Ông. Một tiếng chuông đồng tiếng vang bỗng nhiên lại vách núi doanh địa bên trong vang lên. Ừm. Ồ. Nga hống hống hống. Ha ha ha. T. Trần Mục, cái này cái gì quỷ động tĩnh? Đồ Sơn một mặt xuân tâm dập dờn, thu khoáng đen nhánh đại mặt bên trên tràn đầy ửng hồng. Sảng. Một lần nữa. Trần Mục, cái này không đúng a? Không phải đã hồn hút phách sao? Động tĩnh này thế nào kia không đứng đắn đâu? Thật lâu, Trần Mục mới làm minh bạch tác dụng. Tiếng chuông có thể yếu ớt chấn động khí huyết, làm dịu mệt nhọc, thời gian dài lắng nghe, còn có thể cường thân kiện thể. Trần Mục cổ quái nhìn lấy Vô Tâm Linh. Đại khái tương tự ngồi xổm sợ chân về sau, chậm rãi khôi phục kia loại cảm giác tê ngứa. Đạo sĩ đã tọa niệm kinh, thời gian lâu dài khó tránh khỏi thân thể cứng ngắc, bước chân tê dại. Nếu tới cái này một linh đan, không liền đầy máu phục sinh sao? Cái này tác dụng kỳ thực rất chính phái. Sau đó hắn liền nghe Đồ Sơn mặt đầy hưng phấn kêu gào, nga hống hống hống. Trần Mục, ta mẹ nó đến cùng cấp cái gì đồ chơi? Quá không đứng đắn á. Tối khí người là, hắn mẹ nó đối ta không có dùng a. Đại lương năm 642, ngày 25 tháng 10. Trần Mục giống thường ngày tại đoạn nhai khe hẹp bên trong, cầm trong tay chuông đồng nhẹ nhàng lay động. Ông, bình tĩnh mặt biển lập tức nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Ung ngô cục, một liên tục bọt trắng ngâm từ đáy biển bốc lên, trong chốc lát, liền có cá biển một thân mềm nhũn tại mặt biển chậm ung dung bay nhảy. Nhìn Trần Mục đấu kỵ không ngớt, một đám cá đều so hắn có thể hưởng thụ. Trần Mục bị Hắc Vân nâng lấy, dọc theo khe hẹp từ trong tới ngoài chậm rãi di động. Đổi chỗ liền gõ một lần. Từ trong tới ngoài, chỉ cần gõ cái 5, 6 lần, đoạn ngai khe hẹp nội hải cá liền đều bị mê muội bắt đi. Phối hợp suy yếu bản say mồi trước giờ hướng dẫn, trước sau không dùng một khắc đồng hồ, liền có thể thu hoạch số lớn cá biển. Trần Mục nâng lấy Vô Tâm Linh, bay tới khe hẹp miệng, một lần cuối cùng lay động chung đồng. Ông, gợn sóng theo lấy khe hẹp miệng kèn hướng bên ngoài khuếch tán. Trần Mục không khỏi nhìn về phía mặt biển. Về sau liền gặp đoạn ngoài vách núi u lam mặt biển bắt đầu nổi lên. Một cái, ba cái, năm cái, chợt lít nha lít nhít vô số bọt khí từ đáy biển bốc lên. Trần Mục nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này một lần, đến cùng choáng nhiều ít cá. Nhìn mắt nơi xa đỉnh núi đầu dương cung, Trần Mục một mặt tảo não, cá càng nhiều, liền càng để người chú ý, liền càng không dám bắt ta. Sau đó hắn liền mắt xem một chút bọt khí càng ngày càng nhiều, thậm chí nước sôi một dạng ừ ngực sôi trào. Cái này không thích hợp a. Còn không có nghĩ minh bạch, u lam mặt biển liền xuất hiện một mảnh hắc ảnh, cũng ở dưới biển nhanh chóng khuếch tán biến lớn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt biển đột nhiên nổ tung một liên tục cao hơn 10 mét bọt nước. Một cái toàn thân khoác lấy giữ tận gai xương quái vật khổng lồ, đột nhiên xông ra mặt nước. Chương 175, Bạch Mễ Toa. Phiêu tại khe hẹp miệng Trần Mục, trợn mắt hốt hoồm. Cả cái khe hẹp bên ngoài tầm mắt đều bị màu trắng bạch giáp sát che lấp. Hắn dọc theo vách núi leo lên, đứng tại đoạn vách đá duyên nhìn ra xa, sắc mặt lập tức một biến. Một cái hơn 500 mét dài 300 mét rộng to lớn ảm đạm mai rùa, đột ngột đập vào mi mắt. San hô tàng lệ cập tô điểm nham thạch giáp xác, vặn vẹo bàn cờ đường nét bộ dáng khe rãnh, không theo quy tắc bài bố gai nhọn. Vô Tâm Linh, mạnh như vậy sao? Rất nhanh hắn liền phản ứng qua đến. Cái này không phải Vô Tâm Linh quay lên đến đại ô quy, là đi hướng hải ngoại thuyền. Vốn cho rằng là cái thuyền lớn, không có nghĩ đến lại là cái tàu ngầm. Ban đêm, vách núi doanh địa bên trong, Trần Mục ngồi tại lửa trại bên cạnh, xuyên qua giữa rừng khe hở, nhìn phía xa đoạn dưới vách quái vật khổng lồ xuất thần. Dưới ánh trăng, loan thoáng có thể thấy màu trắng mai rùa điểm điểm hình quang tại lóe. Thật kỳ diệu. Luyện hình thuật, phách lực, âm hồn, pháp khí, Trần Mục luôn luôn biết rõ cái này thế giới không đơn giản. Nhưng mà gặp đến cái này to lớn sắc rùa đen, vẫn ý như cũ để hắn chấn động. Cái này đồ chơi đến cùng là thế nào tạo ra đến? Hải ngoại thế giới, nhất định phi thường thần kỳ. Nghĩ như vậy, những kia hà khắc yêu cầu, cũng liền không phải kia khó dùng tiếp nhận. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lửa trại bên cạnh. Đồ Sơn một mặt hưng phấn, nghe ngóng rõ ràng, mùng 5 tháng 11 xuất phát, ngày mai liền lên thuyền. Trần Mục cố nén gật đầu xúc động, chờ một chút, có vấn đề. Đồ Sơn lập tức híp mắt cảnh giác. Trần Mục lắc đầu, thế ra kia ân cần tập hợp đi lên, cạm bẫy không đến mức. Cũng đúng. Đồ Sơn một mặt trào phúng, các nhà mỹ nhân đều hướng đi vào, vì một chút huyết mạch, chợt trưởng. Huyết mạch càng nhiều, thế ra càng mạnh, vì củng cố thế ra địa vị, không kỳ quái. Trần Mục bình tĩnh nói, chờ người khác thăm dò một chút đường lại đi. Trần Mục chấn định nói, kia liền chờ hai ngày. Đồ Sơn gật đầu. Đại lương năm 642, ngày 1 tháng 11. Trần Mục thu thập xong vách núi doanh địa, mang lên các chủng dự trữ vật tư, đi đến đỉnh núi đầu Dương Cung. Cả ngọn núi bị nhân công san bằng, một mảng lớn khu kiến trúc tọa lạc hắn bên trên. Tương đỏ ngói vàng, giả sơn giả thủy, hành lang lương đỉnh, hoa thảo thụ mục, một bước một cảnh. Một tòa sáng tỏ đại sảnh bên trong, một cái hơn 50 tuổi gầy còm lão giả, ngồi tại dài đầu bàn đọc sách sau chậm ung dung uống trà. Bàn đọc sách bút mực chỉ nghiễn đầy đủ, một bản một ngón tay dày thư để tại lão giả thân trước. Bên phải còn có cái vương bức một đầu hộp. Nghĩ tốt rồi. Gầy còm lão giả nhàn nhạt hỏi, ra biển liền muốn chế tác đến khấu trừ lộ phí. Nghĩ tốt. Trần Mục gật đầu. Thiên cơ lệnh. Lão giả đưa tay nói. Trần Mục lập tức từ trong tay áo cầm ra thiên cơ lệnh đưa cho đối phương. Gầy còm lão giả tiếp qua thiên cơ lệnh, cổ tay khẽ đảo liền biến mất, sau đó đem thân trước thư sách giao cho Trần Mục, chọn một chỗ đi. Trần Mục hiếu kỳ mở ra. Ngạc Nhai Sơn đảo quán 15 năm, Ma Thiên Ngai trồng dược 10 năm, Thanh Giang Hồ dưỡng trai 25 năm. Trần Mục cổ quái nhìn gầy còm lão giả một mắt. Thế nào có chồng kiếp trước tuyển dụng hội đã xem cảm giác. Hắn lại lật lật, phát hiện thư sách toàn bộ là tương tự cái này chồng khổ lực công tác, mà lại chỉ là đơn giản miêu tả, chút nào nhìn không ra chân thực cái gì tình huống. Đều là đi làm công, yêu cầu kém không nhiều, đào quán cái này chồng ác liệt công tác muốn 15 năm, chồng dược lại chỉ cần 10 năm. Kia dược dự đoán cũng không phải cái gì tốt dược a. Mù tuyển hoàn toàn liền là lấy mạng so vật khí. Trần Mục bình tĩnh nhìn lão giả một mắt, do xét tay đem thư đẩy về cho lão giả, còn mời lao tiên sinh chỉ điểm. Vừa nói, Trần Mục cắn răng, tại thư sách bên cạnh để xuống 5 mai bạch ngọc tiền. Gầy còm lão giả trong mắt hơi híp, tự nhiên mở ra thư sách, đúng lúc che lại bạch ngọc tiền. Ngươi có thể có cái gì năng khiếu? Trần Mục nội tâm thở dài một hơi. Bạch ngọc tiền có tác dụng a? Ta sở trường nấu cơm. Trần Mục tự tin tràn đầy. Lão giả bình tĩnh nhìn Trần Mục, đổi một cái. Thế nào, xem thường ta nấu cơm thủ nghệ? Không có người tuyển đầu bếp. Lão giả thản nhiên nói. Trần Mục một mặt tiếc nuối, viết chữ vẽ tranh cũng rất tốt. Lão giả im lặng nhìn lấy Trần Mục, cũng không tuyển. Ta biết chế tác các chủng dược vật. Trần Mục lúng túng hồi lâu nói. Vừa mới cái kia 10 năm trồng dược công tác để hắn có chút lo lắng. Gầy còm lão giả hài lòng gật đầu, kia liền đi Kê Lung Sơn trồng hoàng nha mễ đi, 20 năm. Trần Mục, trồng lương thực cùng ta hiểu chế dược thuật ở giữa có quan hệ gì sao? Trần Mục nhìn vẻ mặt bình tĩnh lão đầu, chính mình sẽ không bị hố đi. Đến, cho ngươi đóng cái dấu. Lão giả mở ra hộp gỗ, bên trong thả lấy một sắp chữ và in chương. Hắn từ bên trong lấy ra một cái, ra hiệu Trần Mục lộ ra cánh tay. Trần Mục con mắt lập tức nheo lại. Cái này liền là Đồ Sơn nói cái kia đánh dấu. Đắp lên phía sau, sẽ không sẽ bị khống chế đến chết. Đổi ý rồi. Lão giả bình tĩnh nhìn Trần Mục. Cái này sự tình hắn gặp đến nhiều. Đến đi. Trần Mục lại quyết đoán vén tay áo lên. Lão giả ngạc nhiên nhìn Trần Mục một mắt, không sợ bị người chế trụ. Trần Mục bình tĩnh nói, ta càng sợ bình thường chết giả. Con dấu khả năng hội bị khống chế, nhưng mà có thể nhìn càng nhiều phong cảnh. Sắp thực có thể dùng tiêu dao một đời, nhưng mà khả năng lại cũng nhảy không ra đại lương cái này hồ nước. Theo chiếu hắn ngày xưa cẩn thận tính cách, hắn sẽ không đem mạng nhỏ giao cho người khác. Nhưng mà vùi tại đại lương chết giả, hắn càng không cam tâm. Lại nói, so với không rõ lai lịch tường xám, cái này một chút tiểu đánh dấu lại tính cái gì? Được. Gầy còm lão giả cười cười, đem hình tròn con dấu che tại Trần Mục tay trái tiểu cánh tay bên trên. Một trận thanh lương cảm giác truyền đến, một cái do màu đen tinh điểm ti tuyến kết nối hình tròn đồ án xuất hiện trên cánh tay. Trần Mục hạ ý thức xoa xoa, lại không có chút nào phai màu. Thật giống như sinh trưởng ở làn da. Đừng sợ, chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất đồ vật. Thời hạn đến kỳ, hoặc là ngươi đột phá cảm ứng, cái này đồ vật liền tự nhiên không có. Lão giả nhún vai một cái nói. Trần Mục gật đầu. Kiếp trước tìm việc làm mới vào không phải cũng đến ký cái hợp đồng à? Ngược lại đều đáp lên, kia cũng không cần phải xoắn xuýt. Lão giả từ trong tay áo lại móc ra tấm bảng đưa cho Trần Mục, giữ gìn kỹ, cái này là ngươi bằng chứng. Ngươi có thể dùng hiện tại liền leo lên Bạch Mễ Toa, cũng có thể đi trở về cáo biệt. Nhưng mà phải nhớ kỹ sau 4 ngày sáng sớm xuất phát, qua giờ không đợi. Sắc rùa đen tàu ngầm gọi Bạch Mễ Toa. Cái này có thể một chút đều không giống toa. Ta đi Bạch Mễ Toa. Hắn sớm liền muốn đi lên nhìn nhìn. 2 ngày sau, Bạch Mễ Toa bên trong sáng như ban ngày. Hai hàng 16 tầng khoang kiến trúc, dán vào hai bên tường bên trong kéo dài đến phần cuối. Ở giữa là một mảnh trống trải khu vực, từng sợi trắng nhật lập trụ thụ tại ở giữa, liên tiếp trần nhà cùng mặt đất. Phía dưới nhất một tầng đường phố người đến người đi, hai bên khoang lại bị cải tạo thợ may ăn ngủ nghỉ các chủng cửa hàng. Hai bên đường phố có người bày quầy bán hàng, bán ra các chủng cổ quái đồ vật. Thậm chí còn có một tòa nghe khúc gánh hát ngoa tứ, hai tòa uống trà bình thư con trà. Nếu không phải những này, người đều không có làm cái gì ngụy trang che lấp, Trần Mục đều cho rằng hắn đi đến cái nào ra quỷ thị. Tựa hồ cũng không có tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Hắn vốn cho rằng hội là đen nhánh quang, mấy chục người chen tại cùng nhau, các chủng ác liệt hoàn cảnh. Nhưng mà thực tế nhìn đến, Bạch Mễ Toa bên trong có thể so với kiếp trước xa hoa du thuyền. Điều này nói rõ chúng ta cái này nhóm người còn rất đáng tiền. Trần Mục cười khổ. 20 năm không công làm lộ phí, xác thực đáng tiền. Cái này lúc, một cái hùng tráng thân ảnh đột ngột khắc sâu vào tầm mắt, Trần Mục lập tức ra đầu siết chặt, Bạch Diệu Cẩn. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, Chân Lạ, Thịnh Thế Đại Việt. Chương 176, lên đường. Nhìn lấy Bạch Diệu Cẩn, Trần Mục giật mình trong lòng. Cuối cùng vẫn là trốn ra đến. Tựa hồ cảm nhận được Trần Mục tầm mắt, Bạch Diệu Cẩn quay đầu nhìn tới. Trần Mục khống chế ánh mắt, giống cái phổ thông người qua đường, cùng đối phương nhìn nhau. Chợt toát ra chút đối nàng dáng người kinh ngạc, tiếp đó liền không để ý rời đi tầm mắt. Sau đó theo lấy đám người, hướng hở du lãng Bạch Mễ Toa bên trong mặt đường. Trốn ra đến đã chạy ra đến đi, không có quan hệ gì với ta. Hắn tuy nghĩ báo trước đây bị bắt chi thủ, làm gì được làm không đến a. Bạch Diệu Cẩn còn tốt nói, đã tìm về bản thể Thúy Thúy liền khó đối phó. Ngược lại trước đây ngoan thoại là Tôn Đại Vương thả, không quan hệ với ta. Trần Mục khoan thai nghĩ lấy, hắn cũng không sợ đối phương tìm phiền toái. Dịch hình thuật, 27-10.000 tứ giai. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn lấy tường xám, trước tìm tới ta rồi nói sau. Tứ giai dịch hình thuật, cái này còn có thể tìm tới ta liền coi như ta thua. Đại lương năm 642, ngày 5 tháng 11. Bạch Mễ Toa xuất phát ngày đã đến. Hơn 100 người vụn vặt lẻ tẻ đứng tại Bạch Mễ Toa đoạn trước nhất. Chỗ kia có khối cự hình trong suốt màn tường, có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Mễ Toa ngoại hải mặt. Bạch Mễ là dị chủng linh quy, giáp sát trắng nhợt, đầu lại đỏ tươi như lửa, tiên thiên có thể giá ngự thủy hỏa. Bạch Mễ Toa là dùng nó giáp sát luyện chế. Đoạn trước nhất nguyên bản là Bạch Mễ chân trước, phần đầu khu vực. Huyết nục bị móc xuống, dùng đặc thù trong suốt chất liệu bổ sung phủ kín, hình thành một mảng lớn trong suốt cửa sổ, giống như thủy tinh màn tường. ngươi thế nào ít một cái cánh tay? Đồ Sơn đứng tại Thành Ý trước mặt, một mặt vô cùng đau đớn, đáng tiếc ta đương thời không ở tại chỗ, bằng không. Thành Ý một mặt lạnh lùng, bằng không liền có thể thừa cơ giết ta, cướp ta thiên cơ lệnh, đúng không? Đồ Sơn một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy Thành Ý, ngươi đối ta hiểu lầm thực tại quá sâu. Thành Ý liếc một mắt Đồ Sơn, ngươi ra mặt cũng càng dày. Đồ Sơn nhếch miệng cười một tiếng, cùng ngươi sư đệ. Thành Ý khẽ giật mình, ngươi gặp qua Thành Minh? Đúng thế, hắn bản sự có thể so ngươi lớn nhiều. Đồ Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn lại có thể cùng ta ngang tài ngang sức. Thành Ý lập tức chau mày, một cái hơn 10 tuổi tiểu đồng tử, kia người không phải sư đệ ta? Thành Ý chắc chắn, kia không khả năng. Đồ Sơn lắc đầu không tin, hắn có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc linh đan, thế nào khả năng không phải ngươi sư đệ? Thành Ý con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức âm trầm giống như nước, ngươi tại chỗ nào gặp hắn? Đồ Sơn nghiêng đầu trên dưới quan sát Thành Ý, chậc chậc, ngươi không thích hợp a? Kia linh đan sẽ không là hắn từ ngươi cái này cướp a? Thành Ý híp mắt lại, không nói chuyện. Nga hống, ngươi cái này cánh tay sẽ không cũng là hắn chém a? Đồ Sơn con mắt trừng lớn. Thành Ý mặt nhất thời tối sầm lại. Đồ Sơn lập tức cười trên nỗi đau của người khác cười. Nhìn đến kia người thật không phải người sư đệ. Đồ Sơn chợt liền mỉm cười đề nghị, muốn không, liên thủ chơi nó một cái. Cách đó không xa, Trần Mục lột hạt rẻ giang đường tay không khỏi một trận. Ở ngay trước mặt ta thương lượng thế nào làm ta? Trần Mục trong mắt hơi híp, lặng lẽ móc ra vô tâm linh, âm hồn khói đen ẩn thân biến hình, hóa thành một cái nhắm chuẩn Đồ Sơn loa lớn. Ông. Đồ Sơn biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ, tiếp tục nhanh chóng hóa thành một mặt cười ngớ ngẩn, toàn thân run rẩy một dạng vênh váo lên đến, sau đó nứt ra miệng lớn, nha. Hống hống hống. Ha ha ha. TTT. Thành Ý, ngươi cái gì ma bệnh? Hắn lúc này bình tĩnh lướt ngang hai bước, rời đi xa xa Đồ Sơn. Không phải ngươi nghĩ kia dạng. Đồ Sơn liền bận giải thích. Ông. Nga hống hống hống. Đồ Sơn, ta cũng không nghĩ a. Bị hơn 100 người dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là Đồ Sơn tâm mặt đen dày, vẫn ý như cũng nhịn không được ra mặt kéo căng. Mắt nhìn hiệu quả lập tức biến mất, sợ lại lần nữa đột kích, lúc này đối lây bốn phía trợn mắt nhìn, đầu hàng á. Ông. Nga hống hống hống. Chân mục. Không có ý tứ, không có thu lại tay. Nhìn lấy Đồ Sơn một mặt gió xuân nhộn nhạo tại chỗ khiêu vũ, Trần Mục thỏa mãn hướng miệng bên trong bỏ vào một khỏa hạt rẻ giang đường. Chậm chậm rãi ung dung ngẩng đầu nhìn về phía trong suốt màn tường. Nương theo nhẹ giọng ống hót, Bạch Mễ toa chậm rãi hướng về đáy biển lặn xuống. Nhìn lấy càng đến càng cao thủ Dương Sơn, Trần Mục trái tim không khỏi sản sinh nhàn nhạt không bỏ. Cái này một đi, tiền đồ chưa biết, không biết có thể không lại lần nữa trở về. Bạch Mễ toa trăm năm mới đến một lần, có thể hay không sống đến kia lúc còn chưa biết được. Đại khái tỷ lệ là về không đến. Trần Mục thở dài, cũng không biết rồi giáp lão đầu phía sau sẽ như thế nào. Chợt hắn liền lắc đầu cười khẽ, lo chuyện bao đồng. Giới giáp cũng không phải bình thường người, chính mình ra sự tình đối phương đều không giống nhau, nhất định có sự tình. Quét mắt phụ cận đám người, ngoại trừ Đồ Sơn, Thành Ý, hắn còn chứng kiến Vu Ấn, Tả Thắng. Ngoại trừ trời sinh đạo cốt, cái này hơn trăm người muốn thiên phú dị bẩm, muốn có thần kỳ huyết mạch, bằng không thì cũng không luyện được giáp phách, không giành được thiên cơ lệnh. Nghĩ tới những người này tương lai mười mấy hai mươi mấy năm tình hình, Trần Mục liền sắc mặt cổ quái. Đã từng thiên hạ các hào kiệt, cũng muốn giống như ta, đi cho nhân gia đảo quang trồng trọt. Nghĩ như vậy, Trần Mục vốn có chút biệt khuất tâm tình, lập tức liền thư sướng. So sánh chính mình, mấy người này mới là thật phiền muộn đi. Ha ha. Trần Mục lắc đầu bật cười. Chiều Phương đâu? Hắn cũng làm dịch dung giả dạng. Trần Mục nhìn một vòng, không có nhìn đến thân ảnh quen thuộc, chợt lắc đầu, không còn tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù Bạch Mễ toa bên trong cấm chế tranh đấu có vấn đề lên lôi đài, nhưng mà đến cùng là phong bế không gian, có người thiết tâm tìm phiền toái, chạy đều không có địa phương chạy. Trọng điểm là an ổn đến Kê Lung Sơn. Lại nhìn một chút càng phát tĩnh mịch nước biển. Trần Mục quay người đi trở về gian phòng của mình. Còn là cân nhắc thi thế nào vượt qua cái này tầm 5-3 tháng thời gian đi. 3 ngày sau, Bạch Mễ toa bên trong, Thiện Tiên quán trà. Quán trà rộng rãi, chỉ lầu một đại sảnh liền có hai cái sân bóng rổ kia lớn. Bình thư cái bàn đều có 3 cái. Quán trà tất cả ngày không ngừng, mỗi lần tiến đến, thượng tọa tỷ lệ đều không ít hơn một nửa. Trần Mục tìm cái vắng vẻ xó xỉnh ngồi xuống, tiện tay điểm một bình trà, một bàn điểm tâm. Những vật này liền hoa hắn 12 lượng bạc. Thật đắt. Trần Mục liễu lưới. Hắn lên thuyền mấy ngày nay, ngoại trừ Bạch Mễ toa to lớn xa hoa cấp cho hắn chấn động. Trực quan nhất cảm thụ liền là đắt, cái gì đều đắt. Ăn một bữa cơm, không có 20-30 lượng bạc đều ăn không đủ no. Nghĩ muốn ăn tốt, càng là đắt ra chân trời. May mắn sớm chuẩn bị tịch quốc hoàn. Trần Mục may mắn, cũng muốn cảm tạ Vu Ấn. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, không có hắn cống hiến kia mấy vạn lượng bạc, hắn còn thật không có tự tin tại cái này bên trong đi dạo. Rót một ly trà chậm rãi phẩm, Trần Mục lỗ tai dựng thẳng lên, tỉ mỉ lắng nghe xung quanh người nói chuyện. Một bàn chi cách, hai người mặc màu nâu trang phục hán tử dẫn tới hắn chú ý. Trong đó một cái, má trái có một đạo từ khóe mắt đến cái cằm vết sẹo, nhìn lấy khá là hung hãn. Lúc này hắn nhíu mày nhìn về phía đồng bạn, ta còn muốn ở trên biển trôi nổi bao lâu? Đồng bạn là cái mắt nhỏ mũi to hán tử, hắn một chân giẫm tại đất bên trên, một chân khoác lên cái ghế bên trên, một bên nghe kể chuyện, một bên khoan thai gặm hạt dưa. Đừng gấp, nghe nói còn lại hai địa phương không có đi, lại có tầm 5-3 tháng liền có thể tới Vân Châu. Không gấp. Đều ở trên biển phiêu một năm, tiền bạc nhanh tiêu hết, ta có thể không gấp. Lại không đến địa phương, ta đều muốn đi đánh lôi đài kiếm tiền. Mặt theo hán tử một mặt tào não. Vậy ngươi đi nha. Mắt nhỏ liếc xéo đồng bạn. Mặt theo phiền muộn, ta không dám. Trên thuyền này đều là cái gì quái vật, từng cái bụng dạ độc ác, thực lực cường hành. Mắt nhỏ gật gù đắc ý dập lấy hạt dưa, mỗi cái đảo liền thu khoảng 100 người, không phải quái vật, có thể lên thuyền. Mặt theo thật buồn bực. Ta cũng nghĩ có đạo cốt. Mặt theo mặt đầy háo ước, miễn phí sống phóng túng một đầu long. Ai? trở về sớm một chút ngủ đi, trong động cái gì đều có. Cút. Trần Mục nghe đến lông mày nhíu lại, Bạch Mễ Toa tiêu phí cao như vậy, nhìn đến còn là đánh giá thấp cái này bên trong vật giá cả, có thể lên đến người, có thể đều không thiếu tiền. Tay cầm hơn 4 vạn lượng bạc, Trần Mục còn cho rằng chính mình rất giàu có đâu, đến kế hoạch một phen chi tiêu nha. Mà lại, đại lương là cái đảo. Trần Mục nghe đến ngạc nhiên không thôi. Hắn đến đại lương 4 năm, Nam Dương phủ đều không có đi ra ngoài. Cái này đại địa phương, lại bị xưng làm đảo. Kia Vân Châu nên lớn bao nhiêu? Trần Mục nhảy cấm nghĩ lấy, một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 177, Bạch Dương chân giải. Thiện Tiên quán trà bên trong, uống một bình trà, nghe nửa canh giờ chí quái cố sự. Mặt theo hán tử không khỏi thở dài một hơi. Lại thế nào à nha? Mắt nhỏ liếc một mắt đồng bạn. Ta tại nghĩ kia vốn Bạch Dương chân giải. Mặt theo một mặt xoắn xuýt. Lại không có Bạch Ngọc linh tiền, muốn nó làm gì? Mắt nhỏ trợn mắt chừng một cái. Ngươi liền không nghĩ tiến thêm một bước? Mặt theo không cam lòng. Có thể leo lên Bạch Mễ Toa, tổng là có chút áp đáy hòm bà bối. Mắt nhỏ lại cười, cái này con thuyền đen vô cùng, đừng nghĩ, đến Vân Châu lại xem đi. Nơi xa Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Bạch Dương chân giải, tiến thêm một bước. Thần phách hợp nhất bí pháp. Trần Mục lập tức kích động lên. Không có nghĩ đến vừa Bạch Mễ Toa không bao lâu, đã biết rõ tiến thêm một bước bí pháp. Bạch Ngọc linh tiền, ta có a. Bạch Mễ Toa bình ổn tiềm hành tại biển sâu. Ngoại trừ đáy biển sinh vật ngẫu nhiên phát ra điểm điểm quang mang, trước sau hai chỗ trong suốt màn tường đã biến đến đen nhánh một mảnh. Không có phần ngoài lấy ánh sáng, Bạch Mễ Toa nội bộ lại vẫn ý như cũ sáng như ban ngày. Cái kia liên tiếp thiên địa ảm đạm lập trụ, bắt đầu tán phát trong suốt bạch quang. Hai bên đường phố cửa hàng cũng treo lên từng cái bóng bầu dục lớn nhỏ hình bầu dục thủy tinh. Thoáng chớp lên, thủy tinh liền phát ra ôn nhuận quang mang. Trần Mục đã không phải lần thứ nhất nhìn, lại vẫn ý như cũ hiếm lạ. Hắn xích lại gần một cái hình bầu dục thủy tinh, phát hiện trong đó trống rỗng, tràn ngập thể lỏng vật chất. Từng cái con kiến lớn nhỏ nửa trong suốt hình bầu dục sinh vật tại trong đó hoạt động phiêu đãng, chính là chúng nó từ nội bộ hướng bên ngoài phát sáng. Cái này gọi hình quang tạo, chỉ cần mỗi ngày đốt điểm mà đồ ăn, để bọn chúng ăn no, liền có thể sáng cả ngày. Một cái hơn 50 tuổi lưu lấy tròm râu dê mập mạp lão giả nói, khách nhân vừa tới Bạch Mễ Toa. Mập mạp lão giả cười hỏi, lão bản hảo nhãn lực. Trần Mục chắp tay, ở lâu người, nhìn quen hình quang tạo, sẽ không giống như ngài hiếu kỳ. Lão béo cười nói, nghe nói cái này bên trong có thần phách hợp nhất bí pháp. Trần Mục trực tiếp hỏi, lão béo lập tức ánh mắt sáng lên, khách nhân muốn thần phách hợp nhất bí pháp. Hắn nhìn về phía Trần Mục ánh mắt lập tức nóng rực lên. Ta chỗ này xác thực có một vốn Bạch Dương chân giải. Này chân giải tục truyền đến từ Thuần Dương nói, là thiên hạ tối ôn hòa thần phách hợp nhất bí pháp. Luyện này bí pháp, tuần tự dần dần, tuyệt sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Mập lão bản nóng bỏng nhìn lấy Trần Mục, khách nhân, muốn. Trần Mục lúc này gật đầu. Bạch Mễ Toa còn muốn đi tới tầm 5-3 tháng, cái này đoạn thời gian không thể lãng phí. Hoàn toàn có thể dùng trước đem thần phách hợp nhất bí pháp luyện. Vì phía sau sớm ngày tiếp xúc cảm ứng tu luyện tiết kiệm thời gian. Khách nhân có biết Bạch Ngọc linh tiền? Mập lão bản cẩn thận xác nhận. Biết rõ. Trần Mục đạm nhiên gật đầu. Ta không chỉ biết rõ, ta còn có. Mập lão bản mặt bên trên tiếu dung lập tức tràn ra. Nói cái giá cả đi. Trần Mục bình tĩnh nói. Tâm lý vẫn không khỏi thở dài, Bạch Mễ Toa vật giá cả vốn liền cao. Thần phách hợp nhất bí pháp lại chỉ có cái này nhà mùi mực thư lâm có bán. Chính mình dự đoán muốn bị đối phương đổ một đao. Lão béo mặt bên trên tiếu dung càng thịnh, do xét bàn tay chỗ một cái ngón trỏ. 10 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục lúc này buông lỏng một hơi chợt lại đau lòng. Hắn tổng cộng chỉ có 23 mai. Trước khi lên thuyền vì tuyển chỗ tốt, tiến ra ngoài 5 mai, thân bên trên còn có 18 mai. Cái này một lần liền muốn bỏ đi hắn hơn nữa, đương nhiên đau lòng. Sự tính liên quan tiến thêm một bước, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Trần Mục cắn răng, do xét tay liền muốn từ trong tay áo hướng bên ngoài đảo bạch ngọc tiền. Cái này lúc mập lão bản cười ha hả mở miệng, 100 mai. Trần Mục lập tức toàn thân cứng đờ. Cái này bán đứng ta cũng không có 100 mai a. Trần Mục mặt đen lên chừng lấy mập lão bản. Cái này lão đầu sẽ không muốn hô ta đi. Khách nhân thân bên trên bạch ngọc không đủ tiền. Lão béo không chút nào lơ đễnh, ngược lại cười càng phát vui vẻ. Ta chỗ này còn có một bộ khác phương án. Lão béo vui tươi hớn hở nói, ta chỗ này có thể dùng lấy vật đổi vật. Khách nhân như là có dược liệu chân quý gì, mỏ vật, có thể đem ra cho ta xem một chút. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi một cái giá tốt. Ta tin ngươi cái quỷ. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch quán trà bên trong hai người kia đối thoại ý tứ. Lấy vật đổi vật sự tình, mập lão bản khẳng định không phải một lần đối bên ngoài nói. Nhưng mà hai người kia không để đổi, nói rõ cái này lão giả rất hố. Hoặc là nói, cả cái thuyền bên trên thương gia đều tại nâng lên bán hàng giá cả, để thấp thu hoạch giá cả. Cái này là muốn dùng hết toàn lực ép khô bọn hắn cái này đám kẻ ngoại lai a. Khách nhân cân nhắc thế nào? Lão béo chờ đợi nhìn lấy Trần Mục. Thật vất vả đến cái không có kinh nghiệm tân nhân, cái này là muốn khai trương a. Chẳng ra sao cả. Những năm này chỉ lo tu luyện, tất cả tiền hàng đều tiêu vào phía trên. Thực tại xấu hổ ví tiền giống thuyết. Trần Mục một mặt cô đơn lắc đầu. Vô một đoàn kiếm, vô tâm linh, đều có thể đổi tiền. Nhưng mà hắn có thể không muốn bị hố. Liên giống quán trà hai người kia nói, chờ đến Vân Châu lại nhìn. Đại Lương năm 642, 19 tháng 11. Bạch Mễ Toa đã rời đi Đại Lương hơn 10 ngày. Bọn hắn thân chỗ dưới biển, huỳnh quang tạo cả ngày phát sáng, không có ngày ra mặt trời lặn, đã ngày đêm không phân. Tạ Lục cất máu hảo trong khoang. Trần Mục ngồi tại tiểu tiểu trước bàn sách, chậm rãi lật xem Vân Châu địa lý trí. Thư sách chỉ có ngón trỏ dày, văn tự ngắn gọn, không rõ ràng miêu tả Vân Châu danh sơn đại xuyên. Trần Mục lại nhìn say sương ngon lành. Một cái Vân Châu liền có 11 quốc gia. Nếu đều là giống Đại Lương kia chủng nước lớn, kia Vân Châu có thể là thật không nhỏ. Trần Mục hồi tưởng thư bên trong miêu tả, không khỏi tâm sinh hướng về. Tương truyền cao ngất vào mây ma thiên ngai, nghe nói là nước sông hướng thiên chảy ngược thông thiên hạ. Đương nhiên còn có sơn thế kỳ hiểm Kê Lung Sơn. Kê Lung Sơn bên trên có cái Kê Lung đạo, ta là đi Kê Lung đạo trồng hoàng nha mẹ sao? Trần Mục Như có điều suy nghĩ. Suy cho cùng chỉ là một bản địa lý ghi chép, chỉ có vài câu nâng đến Kê Lung đạo. Giống ma thiên ngai, thanh giang hồ đều có tương tự đạo phái tổ chức. Cho nên, chúng ta kỳ thực là bị Bạch Mễ toa chủ nhân cho bán rồi. Trần Mục một mặt phức tạp. Như là không phải một đường đãi nộ còn tính không tệ, Trần Mục thật sự coi chính mình mấy người là bị làm nô lệ đem bán. Bạch Mễ toa 1-2000 công tác nhân viên, phần lớn cũng liền giáp phách thực lực. Thật nếu dám cái này hố người, một thuyền 4-5000 các đảo người đến sớm liền tạo phản. Nhưng mà cũng không khá hơn chút nào. Thiên lương đều để Bạch Mễ toa chủ nhân trước giờ dự chi. Đi cũng là làm không công. Người trong nghề a. Trần Mục lắc đầu không nghĩ thêm những này phiền tâm sự. Như thế nào mới có thể kiếm đến Bạch Dương chân giải? Đây mới là hắn quan tâm đại sự. Cho dù đến Vân Châu, dự đoán cũng không rẻ. Trần Mục thở dài. Ngược lại không khả năng là mười mấy mai bạch ngọc tiền có thể giải quyết. Mau chóng tìm một đầu kiếm tiền đường đi. Trần Mục nhíu mày trầm tư. Đáng tiếc nghĩ nửa ngày, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Suy cho cùng đối Vân Châu hoàn cảnh không hiểu rõ, không biết rõ những kia ngành nghề có thể dùng kiếm lấy bạch ngọc tiền. Nói không chừng, muốn phản một phản tịch cốc đan. Trần Mục nhìn về phía Độ Thuần Thục. Chế dược thuật, 5915-10000 tứ giai. Xoát đi. Trước xoát đầy tứ giai, nhìn có thể hay không phân tích ra tịch cốc đan thành phần. Không được liền tiếp tục hướng lên xoát. Xoát Độ Thuần Thục nha, cái này sự tình hắn quen thuộc. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 178, định thần hoàn. Đại lương năm 642, ngày 29 tháng 11. Bạch Mễ toa lại lần nữa nổi lên mặt nước. Trần Mục đứng tại trong suốt lớp màn trước, nhìn lấy cùng thủ Dương Sơn cực kỳ giống nhau vông góc vách núi, trong lòng bừng tỉnh. Lại là một chỗ tương tự đại lương địa vực. Cũng không biết Bạch Mễ toa đón người tiễn người tiến hành bao nhiêu năm. Đáng tiếc không thể đi lên xem một chút. Bạch Mễ toa quy định, trừ phi toa bên trong công tác nhân viên, cái khác người không cho phép rời đi. Nói là vì để tránh cho cùng lạ lẫm địa vực nhân khởi xung đột. Bảo hộ toa phu nhân viên, cũng bảo hộ lạ lẫm địa vực. Là sợ cái này nhóm miễn phí lao công chạy đi. Trần Mục nhẹ hừ một tiếng. Rời đi trong suốt lớp màng, hắn không có vội vã trở về. Một liên 7-8 ngày, hắn trôn tại khoang bên trong soát ý thư, nhìn đầu góc quay cuồng. Đúng lúc mượn cơ hội này, ra đến giải sầu một chút. Đi tới, liền đi đến Bạch Mễ toa phần đuôi ngân nguyệt lâu. Toa bên trong lớn nhất vui vẻ chàng, sống phóng túng một đầu long. Trần Mục đứng tại cánh cửa nhìn, lạnh nhạt quay người rời đi. Không phải là bởi vì kia 200 lượng bạc nhập môn phí, hoàn toàn là bởi vì ta là cái giữ mình trong sạch thanh niên tốt. Cái này các loại chướng khí mù mịt chỗ, không đi cũng được. Sau đó Trần Mục liền tản bộ đến tiện tiên quán trà, hoa 212 lượng bạc, điểm 10 đạo khác biệt đại lương đồ ăn lần lượt nhấm nháp. Ở giữa chọn hai cái hợp khẩu vị tỉ mỉ gọt giũa. Một bữa cơm ăn xong, chính mình thực đơn bên trong liền nhiều hai đạo món ăn mới. Quán trà cánh cửa, Trần Mục thịt đau quay đầu. Cũng liền cái này bên trong không cho mở ngoài trời quán bán hàng, nếu không ta phải làm cho các ngươi thất bại. Làm thịt người quá ác. Nửa tháng sau, Trần Mục ngẩng đầu. Có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vách tường hình bầu dục thủy tinh cầu đăng, thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần. Một liền hơn 10 ngày, ngoại trừ ra ngoài ăn cơm, hắn mỗi ngày liền trốn tại khoang bên trong soát chế dược thuật. Tâm niệm vừa động, điều ra màu xám vách tường. Chế dược thuật, 7812-10000 tứ giai. Cự ly ngũ giai đã không xa. Nếu dựa theo bình thường tốc độ, lại có một tháng liền có thể tiến giai. Đáng tiếc không có kinh nghiệm cả nhà. Trần Mục cười khổ. Rời đi đại lương trước, hắn cố ý sưu tập dược thư, nhưng vẫn là không đủ nhìn. Nửa ngày về sau, Trần Mục một mặt suối quậy từ mùi mực rừng thư đi ra. Tay bên trong nâng lấy cái bao bố nhỏ. Bên trong thả lấy 7-8 bản chưa có xem qua dược thư. Liên cái này mấy quyển dược thư, kia lòng dạ hiểm độc mập lão bản muốn hắn 1300 lượng bạc. Lên thuyền một tháng, cho dù phối hợp tịch cốc đang tiết kiệm chi tiêu, hắn vẫn ý như cũ tiêu hết hơn 4000 lượng bạc. Thân gia co lại gần 1/10. Phải nghĩ biện pháp mở cửa hàng. Trần Mục nhíu mày nghĩ lấy. Bạch Mễ toa trung đoạn, bách thảo các bên trong. Trần Mục quan sát y quán, cái này cùng hắn ấn tượng bên trong không cùng một dạng. Đối lấy cửa một mặt tường dựng lấy cái hòm thuốc, phía trên từng dãy tiểu ngăn kéo đều dùng một bài chữ đen đánh dấu lấy dược vật danh tự. Cái này không có cái gì hiếm lạ, kỳ lạ là bên trái vách tường. Một cái đồ cổ tử đứng tại tường một bên, ô vuông nhỏ bên trong bày biện từng cái bình sứ nhỏ. Mỗi cái bình sứ bên cạnh đều treo lấy từng cái màu đỏ một bài. Hồng Sa Hoàn, Diệu Linh Đan, Ngưng Thần Đan, Định Thần Hoàn. Trần Mục còn tại phía trên nhìn đến tịch cốc đan. Hải ngoại chế dược thể hệ, tựa hồ không cùng một dạng. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Đại lương là thuốc thang vị chủ, đan hoàn vị phụ. Bạch Mễ toa y quán, thành phẩm đan hoàn số lượng lại chiếm cứ dược vật một nửa. Khách nhân cần cái gì? Một cái hơn 30 tuổi, thân xuyên màu nâu ăn mặc gọn gàng người đi đến Trần Mục thân một bên. Trần Mục nhìn lấy tịch cốc đan vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại dừng lại. Tứ giai chế dược thuật đã qua hơn nửa, tịch cốc đan lại không có chút nào tiến triển. Tịch cốc đan khả năng đã vượt qua tứ giai chế dược thuật nhận biết. Nghĩ, Trần Mục bình tĩnh thăm dò, ta tại luyện Bạch Dương chân giải, tu hành có chút khó, không biết. Hỏa kế kia lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía Trần Mục ánh mắt lập tức nóng bỏng. Trần Mục bất đắc dĩ. Bạch Mễ toa cửa hàng hỏa kế lão bản, phàm là lộ ra bộ dáng này, chính là chuẩn bị làm thịt người. Ngưng thần đan, tăng tốc thần phách hợp nhất quá trình vô thượng bí dược, tu luyện một ngày đỉnh 10 ngày. Bao nhiêu tiền? Trần Mục đánh gây hắn thao thao bất tuyệt. Không đắt, chỉ cần 10 mai bạch ngọc tiền. Một bình, một hạt. Trần Mục, ta liền biết. Còn có sao? Trần Mục một mặt đạm nhiên, ta không có kia nhiều tiền, cũng không có bảo bối lấy vật đổi vật trao đổi. Hỏa kế lập tức một mặt tiếc nuối, vậy không bằng nhìn Định Thần Hoàn. Hiệu quả cũng không tệ, mấu chốt còn tiện nghi. Một bình 10 hạt, chỉ cần 5 mai bạch ngọc linh tiền. Được rồi, kia cho ta 2 viên. Trần Mục đưa cho Hỏa Kế một mai bạch ngọc linh tiền. Đón lấy Hỏa Kế cổ quái thần sắc, Trần Mục một mặt bình tĩnh, ta mua lẻ không được sao? Hỏa Kế một mặt ghét bỏ bĩu môi, được. Lại là một người nghèo rất mồm tơi, gõ không xong rồi. Trần Mục trợn mắt chừng một cái, sải bước rời đi. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đem cái này định thần hoàn làm ra đến, có các ngươi khóc thời điểm. Trần Mục nội tâm phát hung ác. Tả Lục Cất máu hảo khoang bên trong. Trần Mục tăng hắng một cái, 20 bên trong căn phòng nhỏ lập tức sáng lên ôn nhuận quan mang. Gian phòng không lớn, một bàn một giường một tủ, bên ngoài thêm một cái cô lập ra đến phòng vệ sinh. Như là không phải vách tường ngẫu nhiên lộ ra ảm đạm cốt chất kết cấu, Trần Mục đều muốn cho rằng chính mình đi đến đời trước quán trọ nhỏ. Móc ra một khóa tịch cốc hoàn 3.0 uống xuống. Trần Mục từ ngũ quỷ đại bên trong lấy ra một cái nắm đấm lớn bình xứ, từ bên trong đổ ra một hạt đậu phộng màu nâu dược hoàn, thả tại chóp mũi nhẹ ngửi. 7 loại. Chỉ một cái mắt, hắn liền xác định trong đó 7 loại dược liệu thành phần. Tịch cốc đan quả nhiên là bất động. Hắn phía trước dùng nhầm phương hướng. Một bên xem dược thư, một bên gọt giữa định thần hoàn, xoát đi. Đại lương năm 642, ngày 27 tháng 12. Thiện tiên quán trà bên trong. Trần Mục tay bên trong cầm lấy một mai định thần hoàn. Một liên tục dược vật dùng lượng, bào chế thủ pháp, dung hợp phương thức tại hiện lên trong đầu. Hắn hạ ý thức cầm lên một khối bánh đậu xanh thả vào miệng bên trong. Linh quang một lóe thời khắc, một phần bao hàm thành phần dùng lượng, chế tác phương thức phối phương, tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện ra. Tâm niệm vừa động, màu xám vách tường xuất hiện. Viết sách, 4270-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 5.967-10.000 nhị giai. Chú nghệ, 8.145-10.000 tam giai. Chế dược thuật, 37-10.000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 4.371-10.000 thất giai. Dịch hình thuật, 987-10.000 tứ giai. Vân thận linh giáp thuật, 5.069-10.000 lục giai. Gần 2 tháng, mỗi ngày tỉnh đến liền lật sách, nhìn mệt mỏi liền gọt giũa phương thuốc. Rốt cuộc đem chế dược thuật soát đến đệ ngũ giai. Hắn khiu giác càng phát mẹ bén. Nguyên bản còn có chút quan hải chưa đả thông định thần hoàn, không bao lâu liền để hắn triệt để cho đối ra phối phương. Đáng tiếc a. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ dược lại không có mua được. Bách Thảo các khẳng định là cố ý. Trần Mục hận nghĩ lấy. Phía trước có ngoan nhân làm qua sơn trại sự tình. Nếu không vì cái gì đơn độc quản lấy ra dạ thảo cái này một vị chủ dược. Cũng đúng, có thể Bạch Mễ Toa đều là các nước nổi trội nhất kia nhóm người. Tâm ngoan thủ lạt chỉ là bình thường, có chút bản lĩnh mới là bình thường. Vạn nhất có kia một hai cái tinh thông dược lý, nói không chắc còn thật sự phòng chế qua định thần hoàn. Bạch Dương chân giải cách ta càng ngày càng xa a. Trần Mục cảo não, chỉ có thể chờ đợi đến Vân Châu lại nghĩ biện pháp. Trần Mục thở dài. Hứng thú dã rời nghe nói thư tiên sinh nói Vân Châu truyền kỳ cố sự, một bên hứng hở xem tường xám. Cái này linh giáp thuật độ thuần thục, không đúng a. Trần Mục đột nhiên chấn động. Từ luyện ra linh giáp thuật, hô hấp phương thức hoàn toàn thay đổi, độ thuần thục tự động tăng thêm. Trừ phi đến đặc thù bảo địa, tỉ như Thanh Sơn huyện, lúc khác, mỗi ngày 24 điểm không đổi. Hôm qua đến hiện tại, cái này đều tăng thêm hơn 30 điểm đi. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 179, Vân Châu. Tả Lục Cất Mạc Hoàng, Trần Mục khoanh chân ngồi tại thuyền bên trên, tận lực bảo trì hô hấp tự nhiên. Một cái giờ về sau, Trần Mục mở ra mắt. 2 điểm. Quả nhiên tăng thêm. Là bởi vì Bạch Mễ Toa đến đặc thù địa vực sao? Trần Mục có suy đoán. 2 tháng quá khứ, căn cứ quán trà bên trong nghe đến tin tức, Bạch Mễ Toa đã đi xong lộ tuyến định trước, bắt đầu hướng về Vân Châu tốc độ cao nhất trở về. Cái này liền là hải ngoại chỗ khác biệt. Trần Mục mắt sáng lên, khẳng định là tương tự Thanh Sơn huyện thiên nhất trai một dạng bảo địa, nếu không linh giáp thuật độ thuần thục sẽ không cải biến. Chắc không được gần nhất khẩu vị mở rộng, ăn càng ngày càng nhiều. Từ bắt đầu linh giáp thuật tu luyện, hắn làn da càng cứng cỏi, ăn càng nhiều, sức lực cũng có gia tăng. Làn da ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến ngân sắc tí tuyến, liền giống dưới làn da màu xanh mạch máu. Nhưng mà cái này biến hóa đều là thay đổi một cách vô tri vô giác, lặng lẽ xuất hiện. Trần Mục tra xét rõ ràng toàn thân, cuối cùng khóa chặt thần ý đồ. Vân Thận linh giáp thuật thần ý đồ, rõ ràng hơn. Nguyên bản tựa như cách lấy thủy tinh mở, bây giờ lại chỉ còn lại một tấm lụa mỏng. Soát mấy ngày nhìn. Chế dược thuật đã tiến giai, tịch cốc đan thời gian ngắn đừng nghĩ, định thần hoàn cũng muốn đến Vân Châu lại phòng chế biến hiện. Kia liền soát mấy ngày. Vân Thận linh giáp thuật có thể bị động soát, cũng có thể chủ động luyện. Tất cả tâm thần đưa vào, cũng có thể thêm nhanh soát thỉnh kinh nghiệm. Phía trước có địa vực hạn chế, chỉ ở Thanh Sơn huyện dám làm như vậy. Hiện nay đến gần Vân Châu, rốt cuộc có thể tự chủ tu luyện. 3 ngày sau, Trần Mục khoanh chân ngồi tại khoang giường bên trên. Náo hải bên trong, kia tầng ngăn tại thần ý đồ phía trước mê chướng, đã biến đến như có như không. Sau một khắc, nương theo độ thuần thục lại lần nữa tăng thêm. Một quả lóe sáng tinh thần đột ngột phá vỡ lụa mỏng, liền tựa như một quả đom đóm, lại tựa như trên trời phồn tinh, Trần Mục lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn đến thần ý đồ bên trong tinh điểm. Sau một khắc, phồn tinh đột nhiên phóng tới hắn, liền tựa như đom đóm thẳng đến trước mắt. Trần Mục bị dọa đến đột nhiên mở ra mắt, lại phát hiện hết thảy đều tựa như ảo giác. Tính hạ tâm thần lại phát hiện, cái hốt xương trầm vị trí, đột ngột nhiều một chút băng lạnh cảm xúc, liền tựa như thả hạt băng tinh. Trần Mục hạ ý thức kích phát phách lực, lại ngoài ý muốn phát hiện, xương trầm vị trí đen nhánh phách lực lại biến mất. Do xét tay chạm đến, một tầng vô hình bình chướng gấp gáp bám vào tại làn da biểu hiện. Phách lực không phải biến mất, mà là phát sinh chất biến. Cái này sẽ không liền là thần phách hợp nhất ta. Trần Mục một mặt khó có thể tin. Vân Thận linh giáp thuật là thần phách hợp nhất bí pháp. Trần Mục có chuẩn bị kinh thiên đĩa bánh lớn đập chúng cảm giác. Một bản tàn khuyết không đầy đủ luyện hình thuật, lại dùng độ thuần thục tích tụ ra cái thần phách hợp nhất bí pháp. Quả nhiên, mồ hôi là sẽ không gạt người. Trần Mục một mặt kích động. Cái này niềm vui ngoài ý muốn liền là đối ta chịu khổ chịu khó luyện tốt nhất ban thưởng. Cái gì Bạch Dương chân giải, không cần cũng được. Cái gì lấy vật đổi vật, hố ta người còn chưa ra đời nha. Một thời gian Trần Mục tự tin bạo dạ. Còn có kia cầu thí ngân nguyệt lâu, một cái nhập môn phí liền muốn 200 lượng, xem thường người nào đây. Hôm nay cao hứng, nói cái gì? Được rồi, hiện nay khẩu vị càng đến càng lớn, tiết kiệm lấy một chút đi. Ừm. Kia liền đi tiện tiên quán trả lại hai món ăn đi. Đại lương năm 643, ngày 29 tháng 1. Tả Lục Cất máu hảo khoang bên trong, lớn bằng ngón cái trong suốt đường ống quay quanh đỉnh chóp vách tường khảm nạm. Trong đó huỳnh quang tạo chậm rãi dao động, tán phát ôn nhuận mắt quang. Bàn đọc sách nhỏ bày biện cái nắm đấm lớn ba chân hương lô. Từng sợi gần như không thể thấy khói xanh theo lấy chạm rỗng lỗ thủng bay ra, làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập khoang. Trần Mục mở ra mắt, chậm rãi hoàn hồn. Vân Thận Linh giáp thuật, 7117 10000 lục giai, đến cùng không bằng nguyên bản định thần hoàn. Trần Mục tiếc nuối nhìn lấy hương lô. Mở ra hương lô, cái đáy than tuổi vẹn vẹn một chút đỏ tươi, hơn nửa đã âm đốt thành hôi. Xoay chuyển hương lô đỉnh xây, phía dưới vòng trừ tương liên, treo một cái trái bóng bàn lớn nhỏ chạm rỗng đồng cầu. Vặn mở đồng cầu, bên trong thả liền là định thần hoàn. Bất quá không phải nguyên bản, là hắn dùng chế dược thuật chế tác cải tạo bản. Quản gia dạ thảo có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, lượng ít mê thần hương cũng có tương tự công hiệu. Thế là định thần hoàn 1.0 bản thượng tuyến, phối hợp cải tạo bản định thần hoàn sông hương, linh giáp thuật độ thuần thục 4 giờ mới thêm vào nhiều một điểm, so nguyên bản ít một nửa. Gánh nặng đường xa, phối phương còn phải tiếp tục biến. Muốn không, làm một khỏa ngưng thần đan thử thử. Trần Mục ngao ngoe muốn động. Tính một cái, luôn cảm thấy mang đan chữ đều khó đối phó. Hắn có thể là trên tịch cốc đan ngã qua ngã nào. Đổi lên hoàn toàn mới định thần hoàn, thanh lý hương lô tầng thấp nhất vôi, thả vào tân than tuổi. Trần Mục bắt đầu thể hội linh giáp thuật biến ảo. Tương tự luyện hình thuật, tiếp tục cải tạo thân thể. Trần Mục chạm đến cái hốt bộ vị. Từ chỗ kia bắt đầu, Vân Thận luyện hình thuật luyện thành phách lực, ngay tại từng bước biến mất chất biến. Cùng thân ý đồ hợp nhất, dung nhập làn da huyết nục, cải tạo kết cấu thân thể, chỉ lưu nhàn nhạt tơ bạc vết tích. Xoay tay phải lại, ô một đoạn kiếm xuất hiện, nhẹ nhàng đâm tới bả vai, sau đó từng bước tăng lực. Có thể đâm xuyên phách lực ô một kiếm, lại bị ngăn tại làn da bên ngoài. Bộ phận thân thể sở hữu phách lực không thể phá vỡ tính chất. Trần Mục lông mày nhíu lại. Phía trước tương đương tại mặc một thân ngoại giáp, hiện nay toàn bộ thân thể kết cấu đều biến không thể phá vỡ. Ô một kiếm cho dù có thể đâm rách làn da, cũng hội bị cơ thịt ngăn trở. Lúc này thật thành đao thương không vào, liền là cảm giác càng đến càng không giống người. Bạch Mễ Toa mặc dù rộng rãi sáng tỏ, sống phong túng đều có, nhưng mà đến cùng là phong bế không gian. Ở lâu tổng hội phiền muộn nhàm chán. Chu Su tin gặp, con. Trần Mục lại đối này hoàn toàn không cảm giác. Hắn mỗi năm trạch nhà người, tự có phương pháp điều động. Độ thuần thục từng chút một đề thăng, luôn có thể để hắn tràn đầy thành tựu cảm giác. Phía sau thời gian, Trần Mục mỗi ngày sớm muộn hai khóa 3.0 tịch tốc hoàn, chỉ buổi trưa ra ngoài ăn cơm trưa. Thời gian khác liền trốn tại khoang bên trong tu luyện. Vốn còn nghĩ chế tác một lần định thần hoàn 2.0, đổi một chút bạch ngọc linh tiền. Nhưng mà ý niệm cùng nhau liền bị hắn đánh tan. Bạch Mễ Toa bên trong, tất cả cửa hàng đều thuộc về Bạch Mễ Toa chủ nhân. Chính mình tại cái này sơn trại đan hoàn xung kích thị trường, vạn nhất bị người phát hiện ném biển bên trong thế nào làm? Hiện nay có Vân Thận Linh giáp thuật, hắn đối Bạch Dương chân giải không còn khao khát. Tại bảo đảm an toàn đại tiền đề hạ, liền càng không động lực đi bận rộn kiếm tiền. Đương nhiên, hắn cũng không phải cả ngày bế quan. Cách mỗi năm ngày, liền sẽ ra cửa đi tản bộ. Đặc biệt ưa thích đi Bạch Mễ Toa trước trong suốt lớp màng nhìn đáy biển cảnh quan. Có một lần, hắn thậm chí nhìn đến một khóa so cả che mặt tường còn muốn lớn con mắt. Vừa tốt Bạch Mễ Toa đầy đủ che giấu an toàn. Kia khủng bố cự thú chỉ nhìn lướt qua liền biến mất. Nhưng mà cái này lại để Trần Mục trái tim chấn động, kinh khủng hơn, lại kích động hưng phấn khó tả. Cái này trùng kỳ cảnh, lưu tại Đại Lương 100 năm cũng không khả năng nhìn thấy. Chờ ngày nào thực lực mạnh, nhất định chu du thiên hạ, nhìn các trùng kỳ quan. Sau đó hắn liền càng thêm đầu nhập đi tu luyện. Như này ở trong mắt người ngoài giống như khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt, Trần Mục lại qua có tư có vị. Lại hơn nửa tháng về sau, theo chiếu Đại Lương ghi năm, ngày 15 tháng 2 cái này một ngày, Bạch Mễ Toa rốt cuộc cập bờ. Trong suốt lớp màng phía trước, rốt cuộc xuất hiện lần nữa lục địa hình ảnh. Ô Minh Ngông đám người hội tụ tại lớp màng trước quan sát. Mấy trăm người, tại mấy ngàn người nhìn chăm chú, chậm rãi leo lên rời đi cầu thang, đi ra Bạch Mễ Toa nội bộ không gian. Trần Mục đứng ở trong góc nhỏ, trái tim rốt cuộc rung lòng. Vân Châu, đến. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 180, Thống vô cực. Thiện tiên quan trà. Trần Mục thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm tay bên trong chén nhỏ. Trong chén chưa lấy nắm đấm lớn một đoạn cơm. Này gạo cực kỳ nặng nề, chén nhỏ đặt tại tay bên trong, liền giống mang lấy một khối đá. Hạt gạo trong suốt màu vàng, như tiền thế gạo trắng kia nhỏ, lại dài giống đậu phộng, hẹp dài sắc bén. Trần Mục kẹp lên một hạt chậm rãi nhấm nuốt. Một cổ mang lấy từng tia vị ngọt mềm miệng thơm cảm giác tại miệng bên trong khuếch tán. Nuốt xuống, dạ dày lập tức truyền đến nhàn nhạt tấm áp cảm giác. Thức ăn ngon. Trần Mục ngạc nhiên, Hoàng Nha Mễ liền là không tầm thường. Chợt hắn liền lắc đầu cười khổ, có thể đắt cũng không tầm thường. Chỉ nắm đấm lớn một phần, liền hoa hắn 500 lượng bạc. Vân Châu hẳn không phải là cái này vật giá a. Trần Mục đối tương lai sinh hoạt thật sâu lo lắng. Giáp phách hợp nhất thế nào liền hợp ra đến cái đại vị vương đâu? Trần Mục một mặt bất đắc dĩ. Tịch cốc hoàn ăn không có, bạc cũng nhanh sắp hết. Lại tiếp tục chờ đợi, hắn đều muốn vận dụng kia 17 mai bạch ngọc tiền nha. Trước đây liền nên nhiều góp vu lao đầu một bút. Trần Mục ảo não nghĩ lấy, nương theo Vân Thận Linh giáp thuật để thăng, thân thể cải tạo tăng tốc, lượng cơm ăn đại tăng. Phổ thông đồ ăn đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Hoàng Nha Mễ là giáp phách hợp nhất sau môn chính. Cái này vị có chút quen thuộc a. Trần Mục nghi hoặc nhíu mày. Tịch cốc đan. Hắn lập tức bừng tỉnh. Tuy vẫn ý như cũ không cách nào phân biệt thành phần, nhưng mà tịch cốc đan tất nhiên cùng Hoàng Nha Mẹ có liên quan. Cũng không biết cái này đồ chơi có thể trồng hay không. Trần Mục thở dài. Tương lai 20 năm, hắn đều muốn cùng cái đồ chơi này làm bạn. Tạ Lục cất máu khoang bên trong, Trần Mục khoanh chân ngồi tại giường bên trên, cái bàn vẫn ý như cũ sông nướng 1.0 bản định thần đan. Náo hải bên trong, từng tia từng sợi ngân sắc đường nét xuyên thấu lụa mỏng mê vụ, vọt tới trước mắt hắn. Trần Mục đã từng bước quen thuộc cái này trùng xung kích, thần ý đồ phá vỡ mê vụ, thực hiện thần phách hợp nhất, cái này liền gọi là mở thiên môn sao? Trần Mục bừng tỉnh, Trần Mục mở mắt nhìn về phía tường xám, Vân Thận Linh Giáp Thuật 7757-10000 lục giai, chờ tất cả phách lực hoàn thành chất biến, ta liền có thể bắt đầu cảm ứng tu luyện, không sánh bằng đạo cốt, nhưng mà trung quy nhanh đại đa số người một bước. Trần Mục hài lòng gật đầu, Bạch Mễ Toa đến Vân Châu, có thể còn không có đến Kê Lung Sơn. Trong suốt màn ngoài tường phong cảnh vẫn ý như cũ không thay đổi, không quản đêm tối ban ngày, tổng là thủy bên trong cảnh quan. Nếu không phải cách mỗi 2-3 ngày liền cập bờ tiễn người, Trần Mục đều cho rằng bọn hắn còn tại biển bên trong phiêu đãng, chắc không được gọi thông thiên hạ. Không đề cập tới thư bên trong miêu tả nước sông chảy ngược kỳ cảnh, liền cái này nhìn không đến bờ sông độ rộng, cũng đủ dùng gọi lên thông thiên. Thuyền người lần lượt rời đi, Tạ Thắng, Thành Ý, Đồ Sơn mấy vị người quen biết cũ trước sau lên bờ, cũng không biết thời điểm nào mới đến ta. Cho dù đã làm đủ tâm lý chuẩn bị, chung quy là đến chưa biết địa phương, nội tâm khó tránh khỏi bất an. Trước đây hẳn là nhiều cho kia lão đầu mấy khối bạch ngọc tiền, Trần Mục cẩn ẩn hối hận. Tiền nhiều, nói không chắc có thể an bài cái càng tốt địa phương. Nửa tháng sau, liền trên người Trần Mục bạc tồn khoản hạ xuống 5000 lượng thời khắc, cuối cùng đã tới Kê Lung Sơn. Theo lấy lên thuyền cầu thang chạy đến lối ra, Trần Mục lại lần nữa gặp đến cái kia cho hắn đóng một gầy còm lão đầu. Hắn lần lượt kiểm tra đám người ấn ký, sau đó không nói một lời dẫn bọn hắn hơn 100 người lên bờ. Màu trắng bạch bạch mễ toa lưng bộ phận, 1.5 khối một bên hình mai rùa hướng lên nhấc ra, lộ ra một cái thẳng thông đạo. Một đám người đi ra thông đạo, đi tới tảng đá xạ cầu. Lão giả đem con dấu giao cái một cái thân xuyên màu đen đạo bào mập mạp đạo sĩ, mấy câu đàm phán hoàn tất, liền xoay người rời đi. Trần Mục lẫn trong đám người, cẩn thận quan sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa là núi non trùng điệp lên xuống xanh ngắt núi cao. Nhàn nhạt bạch vân lượn lờ ở giữa. Thu tầm mắt lại, nhìn về phía làm bằng đá sạn cầu thiết bị kết nối. Đường phố, cửa hàng, bán hàng rong, đám người. Trần Mục thậm chí cho rằng chính mình về đến Ly Giang thành thành đông bến tàu. Hắn quay đầu nhìn về phía bến tàu phía bắc, chú ý tới chỗ kia có tòa núi thấp. Đến gần thông thiên hà một bên là cái độ dốc gần như thẳng đứng vách đá. 5-6 tòa cao lớn ngói đen lầu gỗ, lại kiến tạo khảm nạm tại trong vách đá ở giữa. Dám ở loại địa phương này ở, đi ngủ đều không an ổn, cũng là tâm đại. Trần Mục nội tâm đùa giỡn. Thật muốn sập, dùng tại chàng toàn viên giáp phách thân thể cường độ, ngã chết không khả năng, nhưng mà khẳng định đau. Lại đem cái này phổ phổ thông thông bến tàu hảo hảo quan sát một phen, Trần Mục trái tim lóe qua một vẻ thất vọng. Bạch ngọc tiền quả nhiên cho ít sao? Sau đó hắn liền nhìn đến một bóng người đột ngột nhảy ra lùn sơn mục lâu cửa sổ một bên, thân thể nháy mắt bao khỏa tiến một đoàn trắng óng ánh quang mang ở giữa. Hơi hơi chìm xuống về sau, liền trước chậm sau nhanh bay thẳng lên trời. Đợi bay đến núi thấp phía trên, chuyển một cái góc vòng, veo một lần liền chui vào nơi xa dãy núi. Trần Mục, Thảo. Mập lùn đạo sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, chợt mỉm cười nói, kia là chúng ta Kê Lung đạo hạ viện giám viện, Tống vô cực Tống giám viện. Chúng ta Tống giám viện có thể là ít có ngưng khiếu cao nhân. Mập đạo sĩ mặt đầy kiêu ngạo. Trọng yếu nhất là, giám viện ban đầu cùng các ngươi giống nhau như lúc. Mập đạo sĩ tràn đầy cảm khái. Tống giám viện lúc đó cũng là cưới bạch mễ toa mà tới. Hắn cần cù chăm chỉ lao động, cố gắng tu luyện, một bước một cái dấu chân, hợp học chủng, tu nguyên phủ, ngưng thần thiếu, cuối cùng thành trưởng lao giám viện. Các ngươi nếu có thể an tâm lao động, không gây chuyện thêm phiền, nói không chắc liền có thể trở thành cái thứ hai Tống giám viện. Mập đạo sĩ tràn đầy thành khẩn cổ vũ. Vừa mới còn mặt mang bàng hoàng mắt mang thất vọng đám người, lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Không phải những này người dễ bị lừa, mà là những này người đều là các nước nổi trội nhất kia nhóm người. Tự có một cổ ta lên ta cũng được khí khái. Liên chân một cái này cá ướp muối Trạch Nam, cũng không nhịn được kích động. Bay, kia có thể là bay. Không phải ngũ quỷ bản sơn phiêu, mà là chân chính thoát ly mặt đất bay. Tốc độ còn nhanh như vậy. Cho dù biết rõ mập đạo sĩ tại vẽ bánh, Trần Mục vẫn cũng nhịn không được cảm xúc lên xuống. Đại trượng phu phải như thế. Trần Mục lập tức nhiệt huyết sông lên đầu. 3 ngày sau, Kê Lung đạo hạ viện lương thực cửa hàng. Hoàng Nha Mễ giới hạn mua 10 cân, tính 2000 lượng. Ngân Châu Mễ 200 cân, tính 24 lượng. Khách nhân, tổng cộng bạch ngân 2024 lượng. Ngài nhìn, một cái hơn 30 tuổi, hồi y ăn mặc gọn gàng hỏa kế mỉm cười nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. 3 ngày trước nhiệt huyết, lập tức bị tuổi gạo dầu muối làm hao mòn trống không. Vật giá cả mặc dù so bạch mễ toa diện rộng hạ thấp, nhưng mà vẫn cũ đắt rối tinh rối mù. Hắn thân bên trên tổng cộng còn lại 4,256 lượng bạc. Cái này một lần liền bỏ đi hơn nửa, thì đau. Có thể là cái này, cũng chỉ là hắn một tháng tiền cơm. Còn không có tính các loại thịt đồ ăn chi tiêu. Ở không dễ a. Vác lấy 2 cái bao tải, mang theo 1 cái vải sáng túi, Trần Mục lặng lẽ rời đi lương thực cửa hàng. Dọc theo bên tàu đường phố, hướng về phía đông đi tới. Đi qua phường thị đường phố, đi qua khu dân cư, rời đi khắc lấy thông thiên phường tảng đá bài phường, chuyển qua núi thấp dốc núi. Một mảnh không nhìn thấy bờ to lớn thung lũng bình nguyên xuất hiện tại trước mắt hắn. Từng khối cả tề điền chăn trải ra sàn tại mặt đất. Lẻ tẻ nhà tại vùng đồng ruộng loáng thoáng có thể thấy. Tương lai 20 năm, liền phải tại cái này hôn a. Tuy nói mắt Trần có thể thấy gian nan, nhưng cũng thoáng qua yên tâm. Kê Lung đạo không phải cái gì bảng môn tà phái, tối thiểu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trần Mục nắm thật chặt bả vai bên trên bao tải, cất bước, mang lấy quần quần khói bụi, phanh phanh phanh chạy vội nảy lên rời đi. Chương 181, địa linh nguyên khí. Trần Mục một đường chạy vội, chạy nửa canh giờ mới đi đến một tòa núi thấp dưới chân. Dốc núi bên trên, một tòa hoàn toàn do tảng đá đôi xây mà thành 4 phương viện đóng ấn vào mí mắt. Chỗ kia liền là Kê Lung đạo hạ viện phân cho hắn trụ sở. cũng không biết Hoàng Nha Mễ có thể trồng hay không. Trần Mục yếu ớt nghĩ lấy, mở ra khóa đồng, đẩy cửa vào. Viện lạc tọa bắc hướng nam, có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Phía đông đến gần cánh cửa vị trí có miệng giếng, dưới giếng có một ít rêu và nước. Giếng phía bắc là khối vườn rau nhỏ, hiện nay đã bị bỏ hoang. Viện tử phía tây có lều gỗ, bếp lò liền tại phía dưới. Còn tạm. Trần Mục nhún nhún vai, bất quá phía sau chậm rãi cải tạo. Thả tốt gạo thịt dầu muối, Trần Mục chuyển ra cái bàn vuông thả tại chính giữa viện, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Thái Dương ngã về tây lúc, hắn đã làm tốt thức ăn, lại dùng ngân châu mẹ hôn Hoàng Nha Mễ nấu một nồi cơm. Vừa đem đồ vật chuẩn bị tốt, cánh cửa liền truyền đến động tĩnh. Trần Mục quay đầu nhìn xem, một cái đến chắp tay sau lưng hơn 50 tuổi lão giả, chính ha ha đứng tại cạnh cửa. Hắn mũi thở mấp máy, con mắt không khỏi sáng lên, "Trần tiểu ca, hảo thủ nghệ a." "Hách lão, nhanh mời tiến." Trần Mục lập tức đứng dậy nên đón. Cái này vị lão giả là hắn láng giềng, ở tại núi thấp một bên khác, cũng là Kê Lung đạo hạ viện an bài cho hắn sư phụ. "Ừm." Dạy hắn trồng trọt sư phụ. Cơm ăn đến một nửa, Hách lão để chén cơm xuống. Tại Trần Mục thêm cơm trống trải, hắn rút ra sau lưng khói cán, mùi thuốc lá diệp hít một hơi thuốc lá. Người tay người này không tầm thường. Hách lão thật tâm tán thưởng. Mới vừa đến tới, không minh bạch sự tình thật nhiều a. Hách lão cười ha hả. Nhìn tại ngươi bữa cơm này mặt mũi, hỏi đi. Hách lão khoan thai phun ra một miệng mang lấy hương thơm vị đạo khói trắng. Trần Mục tay trì trệ, lần thứ nhất trưng cầu tin tức không dùng đưa tiền, hắn lại còn có một chút không quen. Giới lao đầu hại người không ít. Hoàng Nha Mễ dễ trồng sao? Trần Mục vội vàng hỏi. Hạ viện yêu cầu một mẫu đất giao 300 cân Hoàng Nha Mễ, kia lớn một mảnh đất, liền muốn 300 cân, ngươi nói dễ trồng sao? Hách lão hỏi lại. Trần Mục trái tim không khỏi một nhảy. Ngươi phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Hách lão lời nói thành khẩn, làm tốt thiếu mấy năm nợ chuẩn bị. Trần Mục tâm lý đương thời liền lộ bộ một ngày. Bắt đầu bất lợi a. Hạ viện tổng cộng phân cho ngươi 10 mẫu đất, sang năm ngày mùa thu hoạch, ngươi phải giao lên 3000 cân Hoàng Nha Mễ. Không đủ, liền phải nợ lấy từ trả, mà lại còn có lợi tức. Theo ta phụ thân nói, hắn lúc đó trọn vẹn dạy vào 5 năm mới trả hết nợ nần. Hách lão một mặt thổ thức. Đương nhiên, ngươi nếu là có bạch ngọc tiền trả nợ liền không cần sợ. Một mai bạch ngọc tiền liền có thể chống 100 cân. Hách lão lại nhíu mày nói. Trần Mục mặt đầy lo lắng, có thể ta không có bạch ngọc tiền a. Kia ngươi liền phải cầm tùy thân mang đến đồ vật đi đổi. Chúng ta mỗi tháng có 2 mai bạch ngọc tiền. Có thể các ngươi những này kẻ ngoại lai không có bạch ngọc tiền, chỉ có 2000 lượng bạc tiền cơm. Các ngươi chỉ có thể gửi hy vọng nhiều chồng một chút Hoàng Nha Mễ tích lũy tiền. Có thể một ngày gánh lên cái này nợ nần, liền phải làm không công nhiều năm. Vạn nhất trì hoãn thần phách hợp nhất, kia liền không dễ làm. Phải biết, tu hành đường bên trên, một bước chậm liền hội từng bước chậm. Hách lão một mặt thổn thức lắc đầu, chậm đã liền chậm không có hy vọng, chịu không được, chỉ còn lại không cam. Ngươi tổng phải mua thần phách hợp nhất bí pháp a. Rẻ nhất Bạch Dương chân giải cũng muốn 60 mai bạch ngọc tiền. Lúc đó ta phụ thân có thể là trọn vẹn góp 6 năm. Hách lão tràn đầy cảm khái nói, ngươi tính toán, cái này một phí thời gian, 11 năm liền không có a. Trần Mục sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tiền đồ lo lắng a. Cơm về sau, Trần Mục đưa đi Hách lão, cũng ước định tốt ngày mai bắt đầu tập luyện trùng hoàng nha mễ. Đóng tốt cửa phòng, khói đen lan lộn, nồi chén cái gáo nhanh chóng rửa sạch sẽ. Trần Mục về đến phòng, đốt cháy ngọn đèn, lấy ra tất cả tiền tài, một chút tác kiểm tra tính toán. Bạc còn có 2232 lượng. Bánh bột ngô còn có chi khối. Cái này ít tiền, nhiều lắm là đủ 2 tháng tiền cơm. Mà Vân Thận Linh giáp thuật đã luyện thành 4/5, giáp phách hợp nhất càng lúc càng nhanh. Nếu là thả ra ăn, khả năng một cái tháng đều chịu không được. Trần Mục mặt đầy âm trầm. Đến lúc đó, cần phải vận dụng bạch ngọc tiền. Một mai bạch ngọc tiền 100 cân hoàng nha mễ. Theo chiều trước mắt lượng cơm ăn suy tính, ta một năm ít nhất phải ăn sạch 12 mai bạch ngọc tiền. Mà căn cứ Hách lão nói, trùng hoàng nha mễ còn phải mua dị thú bột xương, một cái túi liền phải 5 mai bạch ngọc tiền. Mà hắn tổng cộng cũng liền 17 mai bạch ngọc tiền. Thật đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, giao không lên hoàng nha mễ, lại nên làm cái gì? Thiếu nợ à? Không tính không biết, tính toán phía dưới, Trần Mục trái tim lập tức bịt kín một tầng âm vân. Một cổ áp lực thật lớn bỗng nhiên đánh lên trái tim. An tâm chịu làm, cố gắng tu luyện. Trần Mục không khỏi cười lạnh. Không thêm phiền, còn cái thứ hai tông giám viện. Một cơn lửa giận nháy mắt tràn ngập nội tâm. Kê Lung đạo đám này người, đã sớm đem chúng ta tính chết. Ngoại trừ miệt mài làm khổ lực, cái gì sự tình cũng đừng nghĩ làm. Trần Mục cảm giác như có một chương vô hình đại vong quay đầu chào tới. Càng phược càng chặt, chặt để hắn không có chút nào chạy nhảy không gian. Nói cho cùng, còn là không có tiền. Trần Mục không khỏi ủ rũ, ta một cái người xuyên việt, lại thành bị tiền làm khó anh hùng. Trần Mục cười khổ, một lúc lại buồn từ bên trong tới. Lao thiên thật là không công bằng. Trần Mục hận nghĩ lấy, những kia đạo cốt trời sinh người, trời sinh liền ở lúc nơi bắt đầu. Thiên phú hơn người, không dùng cố gắng liền có người đổi tới đưa tiền. So sánh bọn hắn, ta có cái gì? Ta chính là một cái thiên phú bình thường phổ thông người. Ta cái gì cũng không có. Trần Mục đầy tâm bi phẫn, một mặt không cam lòng bưng lên một giỏ hồng khô định thần hoàn. Ta lao tâm lao lực, khổ cực nửa ngày, kết quả 30 hạt mới bán một mai bạch ngọc tiền. Cái này một giỏ trúc, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 5 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục quay đầu nhìn về phía xó xỉnh giá gỗ, chỗ kia từng tầng thả lấy 7 cái bẹp giỏ trúc, bên trong tràn đầy đều là định thần hoàn. Trần Mục lặng lẽ thu tầm mắt lại, bi vẫn đan sen, ta quá khó. Ngày thứ hai, núi thấp một mảnh hình quạt ruộng đồng bên trong. Ngươi cái này miếng đất không quá tốt, hai bên có núi, mặc dù không cao, nhưng mà tia sáng trùng quy kém một chút. Hách lao đứng tại đất đen bên trong, trái phải quan sát. Địa hình cũng không hợp quy tắc, quá hẹp dài, trồng xuống đổ vào đều quá tốn thời gian. Đúng, tưới nước nhất định chỉ có thể dùng viện bên trong nước giếng rồi, biết rõ sao? Hách lao quay đầu nhìn Trần Mục căn dặn. Trần Mục trái tim khẽ động, nghĩ đến kia hư hại giếng dọc theo, kia miệng giếng có cái gì đặc thù sao? Hách Lao cười thần bí, ngươi xem là viện kia là tùy tiện xây nha. Giếng ở đâu? Viện tử tại đó. Toàn bộ thung lũng bên trong tất cả giếng đều là thượng viện cao nhân đào đới ra thủy mạch. Thủy mạch ngọn nguồn đến từ Kê Lung Sơn, bên trong có thể là bao hàm địa linh nguyên khí. Nếu không có cách để Hoàng Nha Mễ nảy mầm sinh trưởng. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Địa linh nguyên khí. Chương 182, khốn khó. Cách mỗi hai bước trồng một khỏa. Tưới nước cần phải cầm thìa gỗ từng gốc phân biệt đổ vào, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, liền một mầm muỗng. Phải chú ý nổ cỏ, nhìn đến liền phải lập tức nổ. Trọng yếu nhất là phòng ngự dị thú. Hách Lao nghiêm nghị căn dặn. Buổi tối ngươi đến hẹn giờ qua đến tuần tra. Như bị sơn bên trong dị thú chạy tới phá hư liền phiền phức rồi. Trần Mục kinh ngạc, dị thú? Dị thú bộ xương cái kia dị thú? Không tệ, dị thú có thể không phải ngươi ấn tượng bên trong dạ thú. Hách Lao tỉ mỉ căn dặn, có thể sinh hoạt tại địa linh nguyên khí phụ cận dị thú, phần lớn da dày thịt béo. Đao kiếm bình thường căn bản không được phòng ngự. Trần Mục nhịn không được giật mình trong lòng. Đao thương bất nhập. Cái này đều nhanh đuổi kịp giáp phách võ giả đi. Hách Lao ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Mục, hạ viện đệ tử cần phải giáp phách tiêu chuẩn, có thể không phải đùa giỡn. Địa linh nguyên khí có thể chìm chết người, dị thú cũng có thể cắn người chết. Không có giáp phách hộ thân, tại hạ viện có thể chờ không lâu. Trần Mục trái tim nghiêm nghị. Cái này nhìn giống như Thái Bình Kê Lung Sơn hạ viện, tựa hồ cũng không thế nào an toàn. Hoàng Nha Mễ sinh trưởng điều kiện hà khắc, trồng lên đến rườm rà khó khó. Ngày thường còn có dị thú ăn vụng, bảo vệ cũng không đơn giản. Thành thục thời điểm, thơm phiêu mấy chục dặm, ăn cỏ loài chim dị thú hội đến tấp mét, gặt hái càng là phiền phức. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đầu 2 năm khẳng định muốn thiếu nợ. Hách Lao đồng tình nhìn lấy Trần Mục. Các bản tử lừa gạt các ngươi những lời kia trước quên đi. Mua hợp nhất bí pháp muốn tiền, luyện hợp nhất bí pháp càng muốn tiền. Ngươi đến nhận rõ hiện thực, không thể mơ tưởng xa vời. Trước an tâm trồng trọt, đem Hoàng Nha Mễ thu thập minh bạch. Hách Lao lời nói thành khẩn khuyên răn, chờ hoàn thành giao lương mục tiêu, lại đem dư thừa Hoàng Nha Mễ chậm rãi góp nhặt. Đến lúc đó, tay bên trong có tiền, nội tâm không hoảng, lại luyện hợp nhất bí pháp, cũng liền thuận lý thành trương. Trần Mục một mặt tán đồng gật đầu, Hách Lao nói đúng. Tay bên trong không có tiền, làm cái gì đều không có tự tin. Hách Lao cảm khái, góp một khoản chuẩn bị dùng kim rất trọng yếu, cái này có thể để ngươi có càng nhiều thử lỗi cơ hội. Nhìn xem chính ngươi túi tiền, suy nghĩ lại một chút lập tức khó khăn gặp phải, ta liền hỏi ngươi, ngươi tâm lý sợ hay không? Trần Mục nhìn ngũ quỷ đại bên trong gần ngàn mai định thần hoàn, một mặt ngưng trọng gật đầu, ta quá hoảng. Một liên 7 ngày, Hách Lao tay đem tay dạy Trần Mục như thế nào gây giống, như thế nào trồng xuống, như thế nào tiêu vặt, như thế nào hộ lý, cũng giúp đỡ Trần Mục từ hạ viện khố phòng lĩnh đến Hoàng Nha Mễ chủng. Lại vì Trần Mục bảo đảm, đi thông thiên phường bách thảo cát, nợ đến một số năm dị thú bổ xương phân bón. Hai người một bên dạy một bên làm, một liên bận rộn 7 ngày, cũng mới vẹn vẹn trồng xong một mẫu Hoàng Nha Mễ ruộng. Núi thấp viện lạc bên trong, Trần Mục, Hách Lao hai người ngồi tại bàn vuông trước, đối lấy một bản đồ ăn thịt ăn như gió cuốn. Đa tạ Hách Lao dạy bảo. Trần Mục thành khẩn nói, những ngày gần đây đối phương không có chút nào tàng tư, thực để Trần Mục cảm động. Ngươi sớm một chút đem hạt kê vàng chúng tốt, liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Hách Lao đánh ở non nê, móc ra khói cán hút thuốc. Ngươi nếu có thể tại trong vòng 2 năm hoàn thành giao lương mục tiêu, ta liền có thể từ hạ viện lĩnh lấy 12 mai bạch ngọc tiền ban thưởng. Ngươi nếu có thể trong vòng 1 năm hoàn thành, ta thậm chí có thể lĩnh 24 mai. Lúc này biết rõ ta vì cái gì kia để tâm đi. Hách Lao phun ra một miệng thuốc, những mày vui tươi hớn hở nói. Trần Mục trái tim bừng tỉnh, lại vẫn ý như cũ tâm tồn cảm kích. Cho dù có ban thưởng, có thể cái này tận tâm dạy bảo cũng ít gặp. Nhân tâm hiểm ác, một mặt dẫn hạ viện ban thưởng, một mặt thu đồ phí, cái này trùng hai đầu ăn sự tình cũng không hiếm thấy. Hách Lao không có làm như vậy, điều này không khỏi làm cho Trần Mục tán thưởng. Hách Lao là cái thực tại người. Trạng vào tối, cự ly Trần Mục tảng đá viện lạc 5 dặm núi thấp một chỗ khác. Một tòa cùng Trần Mục trạch viện kém không nhiều làm bằng đá viện lạc bên trong. Hách Lao ngồi tại sáng tỏ ngọn đèn trước, cột cột hút thuốc. Hắn ngồi đối diện cái mắt nhỏ bản tử, đối phương mỉm cười nhìn lấy Hách Lao nói, kia mới tới tiểu ca, có thể có bán ra tùy thân bảo bối ý nghĩ. Trung thực người Hách Lao khoan thai hút thuốc, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà ta xem hắn dáng vẻ, 89/10. Ta cho hắn nói minh bạch trồng Hoàng Nha Mễ khốn khó, nói rõ ràng thiếu nợ khả năng hậu quả, lại cho hắn tính toán một lần tu luyện hợp nhất bí pháp tiêu xài cùng thời gian. Ngươi nói hắn tâm lý hội thế nào nghĩ? Hách Lao một mặt phong khinh vân đạm, mắt nhỏ bản tử lập tức vui vẻ ra mặt, hắn hội không cam, hắn sẽ nóng nảy, hắn sẽ nghĩ đến làm một số tiền lớn, lập tức bắt đầu tu luyện. Hách Lao cao minh. Hách Lao một mặt ý cười hút thuốc, qua một thời gian ngắn, ta tại lơ đãng nâng hai câu, liền nói hắn những cái kia đồng bạn đã có người cầm tới hợp nhất bí pháp bắt đầu tu luyện. Ngươi nói, hắn nhất định sẽ bán ra tùy thân bảo bối, đổi lấy bạch ngọc linh tiền. Mắt nhỏ bàn tử nhịn không được kích động nói, đúng. Hách Lao cười phun ra một miếng thuốc, ta ngày mai liền đi tìm hiểu điểm những kia kẻ ngoại lai tin tức. Đã muốn kích thích hắn, liền phải đến thật. Mắt nhỏ bàn tử một mặt tinh minh, Hách Lao yên tâm, xế chiều ngày mai nhất định có thể đem tin tức đưa đến trong tay ngươi. Không gấp. Hách Lao chậm lo lắng nói, ta phải chờ cái 10 ngày nửa tháng lại đi qua. Mắt nhỏ bàn tử không hiểu nhìn lấy Hách Lao, ngươi chẳng lẽ không biết trồng Hoàng Nha Mễ gian nan? Hách Lao liếc mắt bàn tử một mắt, ta đương nhiên biết rõ. Mắt nhỏ bàn tử một mặt cười khổ, nếu là không khó, ta cũng sẽ không trộm mò làm cái này buôn đi bán lại mua bán nhỏ kiếm tiền. Cho nên phải đợi mấy ngày, để chính hắn trồng một chồng, thiết thực thể hội một chút trong đó phiền phức. Như hắn bận rộn nửa cái tháng, kết quả đều trồng không tốt 3 mẫu ruộng. Hách Lao nhíu mày nói, đến lúc đó, ta lại cầm ngươi được đến tin tức cùng hắn nói, hắn nhất định phải bán đi bảo bối đổi tiền. Mắt nhỏ bàn tử bừng tỉnh đại ngộ, còn là Hách Lao cân nhắc chu toàn. Chợt liền lo lắng, có thể vạn nhất hắn biết đây. Hách Lao trợn mắt chừng một cái, ta cái này 7 ngày xác thực không có tàng tư, bí quyết nói minh bạch, có thể phần lớn thời gian đều là ta tại động thủ làm. Ta nói nhiều, làm nhiều. Hắn nghe nhiều, luyện lại ít. Tâm lý cảm thấy hội, thật bắt đầu làm, ha ha. Hách Lao cười ý vị thâm trường. Mắt nhỏ bàn tử lập tức rỗi ra ngón tay cái, lợi hại. Hách Lao một mặt tự đắc. Ngươi xem cái này tuổi lớn sống ngủ phí sao? Mắt nhỏ bàn tử mặt mày hớn hở, Hách Lao yên tâm, sự thành phía sau, một thành khấu trừ nhất định hai tay tiến lên. Hách Lao lập tức hài lòng gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại không khỏi dặn dò, ngươi cho giá cả cũng không thể quá mức. Cuộc sống về sau còn dài, mua bán phải cân nhắc lâu dài làm. Tiếp tục các chủng đan dược pháp khí cho mua, nói không chắc còn có thể kiếm lại mấy bút. Bàn tử cười gật đầu, Hách Lao yên tâm, ta nhớ kỹ đâu. Cắt rau hẹ đồ ăn còn không thể đoạn căn đâu. Lại nói chúng ta cái này cũng không có tính toán hô hắn. Chúng ta nhiều lắm là đè ép giá cả. Cùng chúng ta một so, đồng thành nhóm người kia làm sự tình liền không phải ép giá, kia quả thực là ăn cướp trắng trợn. Chương 183, thật dai. Nửa tháng sau buổi trưa, Hách Lao cầm lấy điếu thuốc, đến chắp tay sau lưng, một bước phóng ra xa hơn 10 thước, chậm ung dung vượt qua núi thấp. Nửa tháng lao động, nghĩ đến cũng ăn đủ đau khổ. Ta giúp đỡ chồng kia một mẫu đất, lúc này dự đoán đều đã nảy mầm. Chính hắn mới trồng những kia, ít nhất phải chết một nửa. Vào lúc giữa trưa, mệt nhọc nửa ngày. Nhiệt độ cao, mệt mỏi, nôn nóng bất an. Lúc này ta chỉ cần dùng lời một kích, hắn nhất định nội tâm không cam. Hách Lao nội tâm nghĩ lấy, tư thái khoan thai, lại mau lẹ như gió đi đến địa phương. Dẫn đầu liền nhìn đến chính mình giúp đỡ chồng xuống kia một mẫu đất, từng khoảng ngón trỏ dài ngắn, giống như xanh biết châm sắt mầm non, phá vỡ thổ nhưỡng, thẳng tắp đâm về phía thiên. Không có so sánh liền không có tổn thương, cái này không liền ổn sao? Hắn đã nhìn đến Thái Dương bên dưới cái kia khổ cực thân ảnh, lúc này nhích tới gần. Trần Tiểu Ca, ngươi cái này hoàng nha mễ trồng không được. Hả? Lời còn chưa nói hết, Hách Lao liền bị trước mắt trong ruộng cảnh tượng chấn kinh đến khó tả. Vốn nên tử vong hơn phân nửa hoàng nha mễ trong ruộng, chỉnh tề thứ bậc lấy từng sợi củ lạc cao, lá tùng một dạng hoàng nha mễ mầm non. Hách Lao, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Mục mỉm cười đi đến địa phương. Hách Lao khỏe miệng giật một cái, ta nói ngươi cái này hoàng nha mễ trùng thật không sai. Trần Mục nhìn lấy tường xám nhất giai quá nửa trồng trọt kỹ năng, tràn đầy thành khẩn cảm kích nói nhiều thua thiệt Hách Lao ngài dạy bảo có phương. Hách Lao, thật nghĩ bóp chết nửa tháng trước chính mình a. Ngươi dạy kia tốt làm cái gì? Một thành khấu trừ, ít nhất 20 mai bạch ngọc tiền, liền cái này không có a. Thật lâu, Hách Lao mới một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái, nhìn lấy từng mảng lớn nảy mầm hoàng nha mễ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cái này trồng bao nhiêu mẫu đất? Ngoại trừ ngài giúp ta trồng kia một mẫu, lại trồng 5 mẫu. Trần Mục vui tươi hớn hở nói. Hách Lao một mặt cảm thán, nửa cái tháng, liền tính là ta, đi sớm về tối, cũng liền có thể trồng cái 4 mẫu đất. Ngươi cái này tốc độ, chậc chậc. Phải thừa nhận, những này từ Bát Hoang quần đảo đến người, từng cái đều mẹ nó là ngon nhân. Quá khứ giang hồ đại hảo, chúa tể một phương, nói để xuống tư thái liền để xuống tư thái. Quay đầu liền có thể làm đến nơi đến chốn phát hung ác làm ruộng. Thức đêm trồng ra đến a? Hách Lao hỏi. Trần Mục gãi gãi đầu, một mặt chất phát nói, ngài hảo nhãn lực, xác thử. Ban đêm, hoàng nha mễ ruộng, năm đoàn khói đen tái hiện. Trần Mục tâm niệm vừa động, người giấy âm hồn liền làm. Xuân chữ âm hồn mang lấy hoàng nha mễ hạt giống, tinh chuẩn thả vào trong lòng đất năm ngón tay sâu vị trí. Hạ chữ âm hồn khiêng lấy bao tải, tại hạt giống phía dưới lại một bàn tay độ sâu vị trí, đều đều vùi sâu vào lớn cỡ bàn tay một mảnh bột xương. Thu chữ âm hồn nâng lấy thùng nước, cầm lấy năm đấm lớn tiệt gỗ, tại mỗi hạt giống chung quanh, chuẩn xác đổ xuống nước giếng. Đông chữ âm hồn gánh đòn gánh, qua lại tại căn phòng địa phương, đem giàu có địa linh nguyên khí nước giếng, từng thùng vận chuyển đến ruộng đồng ở giữa. Trần Mục nằm nghiêng tại bên trong chữ âm hồn thân bên trên, vui mừng nhìn lấy bốn cái người giấy âm hồn. Tuy nói sống không phải ta làm, nhưng mà ta đây quả thật là tại thức đêm a. Như ăn đường đậu, khoan thai hướng miệng bên trong ném một hạt tịch cốc hoàn. Không bao lâu, một mẫu đất liền toàn bộ trồng xuống xong. Không thể lại trồng, tốc độ quá nhanh, dễ dàng dẫn tới Hách Lao hoài nghi. Năm đoàn khói đen hoàng ung dung bay đến Trần Mục thân một bên, tiến vào ngũ quỷ đại không thấy. Ngày thứ hai, Trần Mục nâng lấy một cái túi hoàng nha mễ về đến tảng đá trại viện. Linh giáp thuật không có vấn đề a. Trần Mục gãi gãi đầu, điều ra tường xám tra nhìn. Viết sách, 4710-10000 nhị giai. Vẽ tranh, 5967-10000 nhị giai. Trung nghệ, 9145-10000 tam giai. Chế dược thuật, 1167-10000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 5251-10000 thất giai. Dịch hình thuật, 2347-10000 tứ giai. Vân thận linh giáp thuật, 9757-10000 lục giai. Trông chọn, 5416-10000 nhất giai. An có phải hay không quá nhiều một chút đây? Hắn tìm người nghe qua, thường nhân tu luyện thần phách hợp nhất bí pháp, sắp thực sức ăn tăng mạnh. Nhưng mà tính toán đâu ra đấy, một tháng 100 cân hoàng nha mễ liền đầy đủ. Ta nửa cái tháng liền ăn sạch 100 cân. Cái này còn không có tính gì thú thịt. Khẩu vị có phải hay không hơi bị quá tốt rồi đây? Trần Mục vén tay áo lên, dưới làn da tơ bạc như ẩn như hiện. Liên tựa như thật có từng đầu tơ bạc tuyến, tại dưới làn da, mạch máu ở giữa xuyên qua. Trong tay áo kiếm đâm lên đi, đinh coi như vàng, lại không thể phá vỡ làn da chút nào. Nửa cái tháng liền ăn sạch 2 mai bạch ngọc tiền. Chậc chậc. Lại có 7-8 ngày liền có thể luyện thành, kia lúc hẳn là có thể khôi phục bình thường. Trần Mục tính toán một lần độ thuần thục tiến, nội tâm không khỏi buông lỏng một hơi. Sau 8 ngày, đêm khuya, núi thấp viện lạc gian phòng bên trong, dưới bệ cửa sổ bản đầu dài bên trên, chạm rỗng ba chân hương lô bên trong, mơ hồ có thể thấy đỏ tươi than tuổi quang mang. Từng sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khói xanh từ trong lỗ thủng phiêu tán mà ra. Bên trong cả gian phòng, tràn ngập lấy một cổ làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt mùi thơm. Trần Mục chậm rãi mở ra mắt. Náo hải bên trong, thuộc về Vân Thận Linh Giáp thuật thần ý đồ hoàn toàn biến mất. Trên mu bàn tay, một vệt tơ bạc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Do xét tay nắm ở làn da, một cổ mang theo cảm giác mát cứng cỏi cảm xúc truyền đến, liền tựa như mềm dẻo sắt lá, đã bảo trì cứng rắn, lại bảo trì nhu mềm. Vân Thận luyện hình thuật luyện thành phách lực cùng thần ý đồ đã hoàn toàn dung hợp. Kia còn lại những này thế nào làm? Trần Mục nhìn lấy thân bên trên miếng vá một dạng phách lực không khỏi vào đầu. Hắn điều ra màu xám vách tường. Vân Thận linh giáp thuật, 70.000 thất giai, còn có thể luyện tiếp. Trần Mục ngoài ý muốn có chút mừng rỡ. Thần phách hợp nhất phía sau liền là cảm ứng tu luyện. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hao phí kia nhiều thời gian, từ đại lương vượt biển và đại dương mà đến, không liền là vì cái này một ngày. Đáng tiếc cái này bên trong không có Xuân Phong lâu. Trần Mục có chút không cam. Được rồi, còn là ngày mai cho chính mình làm tân tiệc đi. Lời nói, chủ nghệ kỹ năng mắt nhìn cũng muốn tiến giai, song hỉ lâm môn a. Ngày thứ hai ngồi tại bàn vuông trước ăn uống thả cửa, Trần Mục lại sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện, thần phách hợp nhất về sau, hắn sức ăn không chỉ không có giảm bớt, ngược lại lại lần nữa tăng thêm. Người khác cũng không có cái này dạng a. Trần Mục rốt cuộc phát giác không thích hợp, rút thời gian phải đi hỏi thăm một chút thần phách hợp nhất sự tình. Không thể cái này miệt mài luyện, còn phải nhanh chóng đem định thần hoàn thay đổi. Mua sắm định thần hoàn tài liệu, mua sắm hoàng nha mễ dị thú thịt, hắn thân bên trên chỉ còn lại 9 mai bạch ngọc tiền. Bán cho Bách Thảo Các sao? Trần Mục có chút chần chờ. Bách Thảo Các lệ thuộc Kê Lung Đạo Hạ viện. Mua bán công bằng, hạ viện đệ tử còn có thể thiếu nợ dị thú bộ xương, là một nhà lương tâm cửa hàng. Nhưng mình một cái vừa tới hơn một tháng kẻ ngoại lai, đột ngột cầm ra kia một nhóm lớn định thần hoàn, vạn nhất dẫn tới người khác nhìn trộm thế nào làm? Bách Thảo Các biết đến sự tình, Kê Lung Đạo Hạ viện cũng biết rõ. Một ngày bại lộ, chỗ tốt khả năng hội có, nhưng mà chỗ xấu nhất định sẽ tới. Suy cho cùng, tiền tài động nhân tâm a. Không biết có không có tương tự quỷ thị địa phương. Trần Mục sờ lên cằm bắt đầu gõ rửa. Cả cái hạ viện trồng trọt thung lũng, đệ tử mấy ngàn, không khả năng không có màu xám giao dịch điểm. Hách Lao hẳn phải biết, hắn nhà ba đời người đều tại cái này kiếm ăn, khẳng định biết rõ không ít tin tức. Trần Mục có quyết định. Chương 184, tìm hiểu.